Q1 chương 485, thanh trừ kẻ địch, thượng. Đối với người bình thường mà nói, tên này cự hán có lẽ là giống như thần linh một loại cường đại, cho dù là gặp được bình thường đông phương người tu hành hoặc là thế giới phương Tây thần ma, tên này cự hán cũng đủ để cùng với chống lại, dù không đông cũng có thể tới đối với hơn mấy cái hiệp. Song giống như là như bây giờ chỉ bất quá một cái chiếu diện, liền bị đặt xuống ngã xuống đất, một thân thần thông ngay cả cơ hội để phát huy cũng không có, thật sự bị bại có chút biệt khuất, này cũng khó trách hắn nhìn chằm chằm Từ Trường Thanh ánh mắt thật giống như muốn phun như lửa. Bất quá kết quả như thế đối với Từ Trường Thanh mà nói ngược lại ở hợp tình lý, nếu không phải tinh thông ngũ hành chi đạo người gặp được tên này cự hán có lẽ sẽ đánh lâu không dưới, thậm chí bại hạ trận. Bởi vì chỉ cần tên này cự hán trên đất bằng, lấy hắn thần thông là được tụ tập vô cùng vô tận đất linh khí, cùng kia chiến đấu, nếu như không là tuyệt đối mạnh hơn người của hắn, thì không cách nào đem đánh bại. Lấy Từ Trường Thanh tu vi cùng pháp khí, muốn chính diện đánh bại tên này cự hán cũng phi việc khó, chỉ bất quá hắn cho là có thể dùng ít nhất khí lực trong thời gian ngắn nhất đánh bại địch nhân là được, về phần là dùng đánh lén hoặc là ám toán chờ thủ đoạn cũng không trọng yếu, quan trọng là kết quả. Trên người bị một linh khí trói buộc cự hán tựa hồ cũng không cam lòng cứ như vậy bị đánh bại, toàn lực điều động còn chưa tiêu tán đất linh khí từ chân của hắn tâm tràn vào, đánh sâu vào trong cơ thể giống như dây thừng một loại một linh khí, còn muốn vùng vẫy dãy chết. Từ Trường Thanh trên mặt cười lạnh, trong nháy mắt từ tụ lý càn khôn trung lấy ra 9 miếng quan tài đinh, không chút nào nương tay đem đánh vào cự hán trên người 9 nơi chủ mạch muốn trên huyệt, sau đó ngón tay tụ tập chân nguyên, ở cự hán trán xài một cái thượng thanh tán linh phù, cũng đem đạo phù pháp lực đánh vào cự hán trong đầu. Đang ở Từ Trường Thanh làm xong đây hết thảy sau, cự hán mắt lộ ra rồi vẻ kinh hoàng. Hắn rõ ràng cảm giác được chính mình đối với đất linh khí nắm giữ lực đang nhanh chóng rất xuống, tụ tập đất linh khí cũng đang ở nhanh chóng tiêu tán. Đương đất linh khí toàn bộ tiêu tán thời điểm, hắn thần thông năng lực cũng bị triệt để phong trụ, mặc dù ý thức vẫn giữ vững thanh tĩnh, nhưng là lại không cách nào ở tập trung tinh thần. Đang ở cự hắn thần thông hoàn toàn bị phong ấn địa một khắc kia, ở trên bờ cắt chiến đấu cũng tiến vào kết thúc. Mất đi đất linh khí ủng hộ cắt trạch ở bị Thẩm Tình Văn đám người đánh tan sau, liền trở lại như cũ thành hạt cắt bình thường, không nữa mới đích cắt trạch từ xa địa giảm dài ra. Hơn nữa cắt trạch công kích cùng phòng ngự cũng trở nên suy yếu không ít. Gặp tình hình này, vốn là thủy hỏa bất dung địa Thẩm Tình Văn cùng Cái Rẹ cũng không nữa liên thủ, không hẹn mà cùng lựa chọn từng người tự chiến. Cái Rẹ tay trong tiên tiên thần hỏa hóa thành hai cái ngọn lửa trường tiên, nhanh chóng cuốn hướng trước mặt cắt trạch, vô luận là quật hay là thắt cổ, những thứ kia cắt trạch đều không thể ngăn cản. Một bên Thẩm Tình Văn cũng không cam chịu yếu thế, hai tay giơ lên cao, toàn thân bị một cổ mãnh liệt gió lốc bao phủ lại, ở nàng chợt đưa tay vung xuống thời điểm, gió lốc hóa thành mấy chục cổ lần lượt thay đổi song song loạn lưu, trong nháy mắt bao trùm trước mặt nàng cả sát địa, những thứ kia cắt trạch nhóm đều không ngoại lệ bị loạn lưu địa lực lượng cho cắn nát. Nhìn thấy thắng cục đã định, bà Tẹt cũng từ hắc vụ trung hiện lộ ra thân hình, đứng ở Tô Xoa Duy bên cạnh, mỉm cười nhìn phía trước hai người giận dỗi thức tranh đấu. Andy giờ phút này cũng giải trưởng thở phào nhẹ nhõm. Khẩn trương địa cả người cũng buông lòng xuống, tiểu tâm rực rực đem vật cầm trong tay thần tiêu ngũ lôi phủ thu vào trong ngực. Người chung quanh người đều cho rằng những thứ này cắt trạch là bởi vì thương vong quá nhiều mới yếu bớt, chỉ có Tô Xoa Duy như có điều suy nghĩ nhìn một chút chạm gác phương hướng. Hiển nhiên hắn cảm thấy chống đỡ những thứ này cắt trạch lực lượng nơi phát ra đã bị chặt đứt, đối với lần này hắn cũng phỏng đoán là Từ Trường Thanh gây nên, nhưng là lại không nói ra. Ở giải quyết sở hữu cắt trạch sau, Thẩm Tình Văn cùng Cái Rẹ lẫn trừng mắt liếc, hừ lạnh một tiếng, xoay người cùng Tô Xoa Duy đám người đứng ở cùng nhau, cảnh giác địa nhìn chung quanh, đề phòng có thể còn sẽ xuất hiện địch nhân. Hẳn là đã kết thúc. Tô Xoa Duy hiển nhiên nếu so với những người khác buông lòng rất nhiều, đem vật cầm trong tay pháp khí nhận được trên người trong túi ra. Sau đó tiến lên không có chút nào dáng vẻ đem thi thể trên đất lục soát rồi một lần. Đang tìm ra sở hữu thứ tốt sau, hắn liền cho đòi ra xúc tích nuôi ở trên người sâu độc, đem thi thể gặm phệ sạch sẽ, rất nhanh mười mấy cỗ thi thể liền bị dọn dẹp rồi một lần, cuối cùng chỉ còn lại có một đống um tùm mạch cốt. Lao thổ lấy, ngươi thật làm cho ta cảm thấy ác tâm. Thẩm Tình Văn cùng Cái Rẹ nhìn đang vui vẻ kiểm kê chiến lợi phẩm Tô Xoa Duy, nhíu mày, trong miệng một lời địa phát ra chán ghét có tiếng, nghe được đối phương cùng tự giống nhau. Lại đồng thời quay đầu trợn mắt nhìn đối phương một cái, nói, khác học lời nói của ta, tiện nhân. Hai người các ngươi thật rất ăn ý. Andy nhìn thấy hai người bộ dáng không khỏi cười cười, đang muốn nói chuyện, rồi lại bị hai người hung ác địa ánh mắt cho trợn mắt nhìn trở về. Tốt lắm, chuyện đã kết thúc, chúng ta trở về đi thôi. Tô Xoa Duy đem đông tây cẩn thận cất xong, hài lòng vô sợ phồng lên địa túi ra. Cười thay Andy giải vây, đi theo nhìn một chút xung quanh. Ánh mắt tựa hồ xuyên thấu hắc vụ nhìn ra đến bên ngoài địa tình huống. Cao mày nói, chỉ bất quá hiện tại muốn vô thanh vô tức rời đi thật giống như không là một việc đơn giản địa chuyện. Chuyện đã kết thúc sao? Bà Kẹt tựa hồ từ Tô Xoa Duy rằm nghe ra rồi một chút kỳ hoặc. Ánh mắt khẽ nhắm lại, tựa hồ ở cảm thụ cái gì. Sau đó hơi có thâm ý nhìn nhìn Tô Xoa Duy, vừa quay đầu nhìn đại hải phương hướng, nói, chúng ta từ trong biển rộng rời đi sao? Nói xong, nàng đưa tay nhẹ nhàng mang, hắc vụ nhanh chóng quyết tán, hướng bốn phía lan tràn ra. Người chung quanh cũng phát ra tiếng kêu sợ hãi, phía sau tiếp trước về phía chung quanh lui về phía sau, sợ dính vào một chút hắc vụ. Những thứ kia chịu trách nhiệm duy trì trị an địa anh quân sĩ binh cũng không để ý kia trưởng quan địa kêu to. Theo sát ở đây chút ít người ả dập phía sau né ra hắc vụ phạm vi. Tất cả mọi người về phía sau chạy trốn lúc sau, chỉ có những thứ kia cùng nhiệt địa tông giáo đổ trong miệng nói lẩm bẩm, cũng đi phía trước đấu. Khi bọn hắn va chạm vào hắc vụ, cũng cùng còn lại mấy cái bên kia va chạm vào hắc vụ địa người giống nhau. Cánh mạng trong nháy mắt bị hút đi, thân thể bị một cổ hàn khí bao vây biến thành một cái khối băng. Coi như mọi người hoảng sợ hắc vụ còn sẽ tiếp tục lan tràn lúc sau. Hắc vụ nhưng ngưng quyết trương. Sau đó hơn nữa ở mọi người địa trong tầm mắt nhanh chóng tiêu tán, cuối cùng lộ ra một mảnh đống hỗn độn địa bờ cắt cùng đầy đất địa hải cốt. Anh quân quan quân kinh hãi địa nhìn trên bờ cắt địa hết thảy, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. sửa sang lại một chút quần áo, hướng bên cạnh Như Cũ trợn mắt há hốc mồm mà bộ hạ, kêu lên, tất cả đều cho ta thanh tĩnh điểm, lập tức đem cái địa phương này phong tỏa, những thứ kia Á Dập quỷ toàn bộ đưa mở, nếu như ai làm nữa xông đi vào, liền trực tiếp bắt chết bọn họ. Sau đó lại thanh địa hướng bên cạnh sĩ quan phụ tá, nói, lập tức báo cho London, để cho bọn họ mau sớm phái tương quan địa người đi tới. Tương quan người? Sĩ quan phụ tá vẻ mặt không giải thích được nhìn trưởng quan của mình. Người không cần biết. Quan quân lạnh lùng nhìn một chút thủ hạ, trầm giọng nói, chỉ cần trực tiếp phát điện báo đem nơi này chuyện nói cho London là được rồi, bọn họ biết muốn phái người nào tới đây. Anh quan quân cẩn thận an bài chuyện, bộ hạ của hắn luôn cuống tay chân vây quanh này khối bờ cát, chung quanh người Ả Dập kính sợ nhìn bờ cát, tất cả mọi người không nhìn tới tại ở gần bên bờ trong hải dương trinh có cái gì ở nhanh chóng từ nơi này phiến bờ cát rời đi. Quy 1 chương 486, thanh trừ kẻ địch, hạ. Từ Trường Thanh đứng ở trạm canh gác tốt bên cạnh, lặng lặng nhìn Thẩm Tình Văn đám người hoàn thành cuối cùng chiến đấu, thong dong rời đi, sau đó quay đầu nhìn một chút cứng còn đứng ở phía sau tóc vàng cự hán, nói, nhìn dáng dấp nhiệm vụ của ngươi đã hoàn toàn thất bại, ngươi còn không muốn mở miệng nói ra các ngươi rốt cuộc là ai sao? Chỉ cần các ngươi còn cầm lấy Thái Dương thần in tỉ ở lưu cho chúng ta di sản, tộc nhân của ta liền nhất định còn sẽ tìm được các ngươi, không chết không thôi miệng trói buộc bị giải trừ cự hán dùng mang theo quái dị khẩu âm Tây Ban Nha ngữ, lạnh lùng nói, tộc nhân, là những thứ kia Atlantis hậu duệ. Từ Trường Thanh đi tới cự hán trước mặt, dùng Tây Ban Nha ngữ khinh thường nói, Atlantis. Cự hán mắt lộ ra rồi không giải thích được vẻ, hiển nhiên không rõ Từ Trường Thanh trong lời nói ý tứ, nghi ngờ nói, chúng ta không phải là cái gì Atlantis hậu duệ, chúng ta là Inca. Vừa nói bỗng nhiên ngừng lại, giận nhìn chằm chằm hắn nói, giảo hoạt người phương Đông, ngươi cho là ta hội trên cái này đơn giản đích nhiêu, nói cho ngươi biết có liên quan chuyện của chúng ta sao? Thật là một tự cho là đúng người cao to. Cho dù ngươi không nói, ta cũng có thể biết chuyện của ngươi, bất quá chúng ta hiện tại hẳn là phải thay đổi một chỗ mới được. Từ Trường Thanh thấy chính có mấy người anh quân sĩ binh đang hướng trạm canh gác tốt đi tới, xoay người một lần nữa đem cự hán miệng cho phong trên, dùng trong tay hoàng tuyển phiên đem bao lấy, dẫn từ trạm gác khác một bên phi thân nhảy xuống, hướng nơi xa một cái cổ đại thành thị phế tích bay đi. Ở phế tích chung một chỗ có tàn phá tường rào phá trong nhà đang lúc rơi xuống, Từ Trường Thanh đem hoàng tuyển phiên du lên, đem cự hán tiện tay ném trên mặt đất. Mà cự hán mới vừa rồi có lẽ thấy được hoàng tuyển phiên trung cựu lũ huyết hải địa kinh khủng tình hình, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Từ Trường Thanh từ tụ lý càn khôn trung lấy ra bút lông cùng chu sa, ở cự hán kinh nghi trong ánh mắt, ở trán của hắn cùng trên thân thể vẽ chín đạo linh uy tiên sinh nhiếp hồn phù, sau đó nói, hiện tại ngươi nói vẫn tới kịp. Đợi lát nữa ta làm phép, hậu quả sẽ như thế nào liền khó có thể dự liệu rồi. Cự hán tựa hồ cũng không có đem Từ Trường Thanh lời của coi thành chuyện gì to tát, dứt khoát đem ánh mắt nhắm lại, không hề nữa để ý tới Từ Trường Thanh. Gặp tình hình này, Từ Trường Thanh ánh mắt nhẹ nhàng híp mắt, nói rõ gian ngoan mất linh sau, đầu ngón tay tụ tập chân nguyên hung hăng địa điểm vào cự hán thiên linh trên, đem tâm thần nhị thức trong nháy mắt đánh sơ xác. Sau đó chân mang cương bước, kiếm chỉ liên tiếp bắn ra 9 cổ tinh thuần kim đan chân nguyên, đánh vào cự hán trên người nhiếp hồn phù trên. 9 đạo nhiếp hồn phù trong nháy mắt đem chân nguyên chuyển thành phù chú pháp lực, hơn nữa tản mát ra diễm lệ hồng quang, từ từ chìm vào cự hán trong thân thể. Đương nhiếp hồn phù hoàn toàn ở mặt ngoài biến mất, liên hóa thành 9 cổ nhiếp hồn đạo lực ở Từ Trường Thanh thần niệm dưới sự khống chế, dọc theo cự hán địa kinh mạch ở kia trong cơ thể lan tràn ra, phản phất bạch tuộc xúc tua một loại trùng quanh bắt những thứ kia bị đánh tan tâm thần nhị thức. Vừa mới bắt đầu thời điểm vô cùng thuận lợi, Từ Trường Thanh rất dễ dàng liền bắt đến đó chút ít tán loạn tâm thần nhị thức, hơn nữa thông qua nhiếp hồn đạo lực từ tâm thần nhị thức chúng thấy được một chút hình vẽ mảnh nhỏ, trong đó có mỹ quốc tượng nữ thần tự do, có trong núi sâu thần miếu cùng với một chút khuôn mặt. Nhưng khi hắn đem cự hán kỳ kinh bắt mạch tìm tòi một lần sau, phát hiện cự hán điệu bên trong thân thể thế nhưng so sánh với thường nhiều người một đường kinh mạch, mà những thứ kia tán loạn tâm thần nhị thức lại lần nữa ở nơi này đường kinh mạch trung tụ tập, hơn nữa ở một cổ không khỏi lực lượng dưới tác dụng từ từ chữa trị trở lại như cũ. Chẳng lẽ đây chính là bọn họ thần thông lực lượng đích căn nguyên chỗ ở? Từ Trường Thanh trong lòng hiện lên một trận nghi ngờ, cho nên lấy thần niệm thôi động phù chú đạo lực tập trung lại, hướng này đường kinh mạch thử dò xét đi qua. Giữa đường lực cương tiếp xúc đến này đường kinh mạch thời điểm, cũng không có nhận được bất kỳ trở ngại, rất dễ dàng liền xuyên đi vào. Nhưng là giữa đường lực bắt đầu chạm đến cự hán tâm thần nhị thức lúc, từ kinh mạch đính đoan lập tức tràn vào một cổ tinh thuần đất linh khí. Này cổ đất linh khí mạnh mẽ vô cùng. Trong nháy mắt đem nhiếp hồn phù đạo lực cho tách ra, hơn nữa đem bám vào ở đạo lực trên thần niệm cho bài xuất rồi cự hán địa bên ngoài cơ thể. Không chỉ như thế, ngay cả giam cầm kia thân địa mục linh khí cũng bị cùng nhau đánh văng ra. Ân. Đương thần niệm bị chấn lúc đi ra, Từ Trường Thanh cũng không khỏi được cảm thấy một trận choáng váng đầu, một liền lui về phía sau rồi 2-3 bước. Sau đó hắn liền thấy trước mặt địa cự hán toàn thân tản mát ra hùng hậu tia sáng màu vàng, một cổ màu xanh mục linh khí tứ tán ra, đến tại cự hán trên người quan tài đình cũng trở thành rồi phấn vụn, mà cự hán thân thể nhưng trong nháy mắt khô quắt dưới đi, giống như là tháo nước rồi sở hữu dưỡng khí dường như. Trong mắt hắn, cự hán thân thể phảng phật đã trải qua trăm ngàn năm hong gió dường như rất nhanh liền hóa thành bụi bặm, cuối cùng chỉ còn lại có một cái thủy tinh khô lâu đầu. Cự hán trên người sở hữu đất linh khí giờ phút này cũng tất cả đều tập trung ở thủy tinh khô lâu trước, hơn nữa đầu khô lâu chúng còn có một cổ lực lượng không ngừng đem bốn phía đất linh khí tập trung tới đây. Đáng chết. Nhìn thủy tinh khô lâu trên đầu càng ngày càng mãnh liệt tia sáng màu vàng, Từ Trường Thanh hiểu được chính mình nhất định là va chạm vào rồi cấm chế nào đó, hơn nữa hắn còn cảm giác được tụ tập ở thủy tinh khô lâu trước mặt đất linh khí tựa như ư đã đạt tới rồi một cái sắp sửa bộc phát cực hạn. Hắn không có cách nào ngăn lại đất linh khí điên cuồng tụ tập, chỉ có thể thi triển ngũ hành độ thuật, không có xuống dưới đất, nhanh chóng hướng nơi xa bỏ chạy ra. Đang ở Từ Trường Thanh chạy ra không bao xa, phía sau liền truyền đến một trận kịch liệt chấn động, sau đó một cổ bạo loạn đất linh khí nhanh chóng đánh sâu vào tới đây. Mặc dù Từ Trường Thanh cảm giác được chính mình không cách nào tránh ra này cổ đánh sâu vào, nhưng hắn cũng không lộ vẻ kinh hoàng, hai tay thong dong kết thành pháp ấn, vận chuyển quanh thân đồng giáp thi khí, thi triển đất linh đạo pháp trong nháy mắt tạo thành một cái thoi hình dáng đạo lực hộ giới bao trùm hắn quanh thân trên dưới. Đương vẻ này đất linh khí đánh tới trong nháy mắt, đạo lực hộ giới ở từ trường thanh tâm thần thôi động, hiện lên thuận kim chỉ giờ nhanh chóng xoay tròn, lấy điểm phá mặt, đem đất linh khí từ vòng bảo hộ chung quanh hướng ra phía ngoài gạt ra. Nay cổ đất linh khí đánh sâu vào so sánh với từ trường thanh tưởng tượng phải mạnh mẽ, muốn kéo dài, lệnh đến hắn phải vừa đánh vừa lui, cuối cùng lui trở về rồi mặt đất, lúc này vòng bảo hộ thừa nhận áp lực mới giảm bất không ít. Mặc dù trên mặt đất đất linh khí không có dưới đất mãnh liệt kéo dài, nhưng là kia tạo thành lực phá hoại nhưng lại xa xa thắng ở dưới đất. Nay cổ mạnh mẽ đất linh khí dưới mặt đất có thể rất nhanh bị đại địa hấp thu, nhiều nhất chỉ có thể lệnh đại địa chấn động mấy cái, nhưng trên mặt đất, không chỗ phát tiết đất linh khí tạo thành một trận báo cát, đao cắt một loại báo cát đem chọn cái ạ đèn khu bao trùm lên, hoàn toàn làm được không có thiên lý. Tại này cổ tràn đầy đất linh khí báo cát ở bên trong, mặc dù từ trường thanh thần niệm cũng không cách nào mở rộng ra, chỉ có thể thông qua ngũ hành đạo pháp chỉ dẫn, trở lại đất linh khí buộc phát vị trí trung tâm. Mới vừa rồi còn tồn tại cái kia phiến thành thị phế tích giờ phút này đã toàn bộ biến mất, chỉ lưu lại một khổng lồ hố sâu. Hơn nữa ở hố sâu chung quanh cùng với bầu trời tạo thành một cái đất linh khí cấm khu, lệnh đến sở hữu cắt bụi tất cả đều vượt qua, do đó khiến cho đầy trời cắt vàng chung nhiều ra rồi một loại khác thường bình tĩnh. Ở hố sâu ở giữa cái kia cự hán biến thành thủy tinh khô lâu đầu đang lặng lặng nằm ở nơi đâu, hơn nữa tản ra nhàn nhạt hoàng quang, phản phất chỉ đường đèn sáng một loại chờ người đi nhặt. Quy 1 chương 487, việc vật hỗn độn, thượng. Từ trường thanh ngồi ở trên ghế salon vuốt vuốt tay trong hai cái thủy tinh khô lâu đầu, không yên lòng nghe Andy kể rõ lúc ấy ở trên bờ cắt kích liệt chiến đấu. Một bên giống như trước ngồi ở trên ghế salon Tô Xoa Duy cầm lấy một lọ rượu bợ giằng đại, một bên uống rượu, thử lời nói quê mùa cười nhỏ, một bên không sợ người khác làm phiền đem các loại trên bàn chiến lợi phẩm phản phục trà lau, hiện đầy nếp nhăn trên mặt mấy có lẽ đã cười đến không nhìn thấy ánh mắt. Người hôm nay biểu hiện rất tốt, so với ta dự tính được muốn tốt rất nhiều. Ở Andy sau khi nói xong, từ trường thanh tán dương rồi hắn một câu, sau đó đem trên bàn còn chưa dùng xong thần tiêu ngũ lôi phù đẩy tới Andy trước mặt, nói, những thứ này thần tiêu ngũ lôi phù liền làm phần thưởng, một mình ngươi giữ lại dùng sao? Chỉ bất quá dùng thời điểm phải cẩn thận một chút, không nên thương tổn được vô tội. Dù sao ngũ lôi phù uy lực như thế nào ngươi hôm nay hẳn là đã thấy được. Cảm ơn, sư phụ. Andy không che giấu chút nào lộ ra nội tâm may mà, đem ngũ lôi phù cẩn thận thu vào y phục bên trong túi áo, vừa thỉnh giáo một chút hắn tại chiến đấu lúc gặp phải một chút làm phép vấn đề. Từ trường thanh cho giải đáp sau, vừa truyền thụ Andy một chút tịnh thổ tông tầm thường đối địch thủ đoạn, mới hỏi nói, Andy, kia mấy người phụ nhân hiện tại thế nào? Andy chi tiết nói, hiện tại Trầm tiểu thư các nàng cũng trở về riêng của mình khoang rồi, hôm nay các nàng xuất lực nhiều nhất, hẳn là mệt chết đi rồi. Ân, ngươi đi xuống đi. Nếu như Thẩm Tình Văn cùng cái rẹ từ khoang đi ra, làm cho các nàng tới gặp ta. Từ trường thanh phân phó một tiếng, chờ Andy đi ra ngoài sau, liền xoay người đưa trong tay hai cái thủy tinh khô lâu đầu hướng Tô Xoa Duy đưa tới, nói, tiền bối, ngươi xem một chút hai người này thủy tinh khô lâu đầu có cái gì khác biệt nơi. Tô Xoa Duy liền tranh thủ trên bàn vật phẩm quét đến trong một cái túi mặt, sau đó nhận lấy hai cái thủy tinh khô lâu đầu, khẽ nhắm mắt lại, với cái tâm cảm giác trong chốc lát, nói, tam nữ thần cho tiên sinh địa cái này thủy tinh khô lâu đầu cảm giác cùng bình thường thủy tinh chế phẩm không có gì khác nhau, cũng vô thần dị nơi. Về phần khác cái này thủy tinh khô lâu trước mặt tích chứa một cổ cực mạnh đất linh khí, lão hủ tu vi thấp kém không cách nào dòm kia toàn cảnh, chỉ bất quá từ ở ngoài cùng đến xem, tựa hồ có điểm giống là trong truyền thuyết ngũ hành tinh phách. Ngũ hành tinh phách, người cũng cho là như vậy. Từ trường thanh tử vẻ mặt không thôi, Tô Xoa Duy tay trong cầm lại thủy tinh khô lâu đầu, lại đem chơi một chút sau, đem lực chú ý đặt ở tam nữ thần địa thủy tinh khô lâu trên đầu, lạnh lùng nói như vậy, ta tựa hồ cũng bị tam nữ thần cho treo chọc rồi, các nàng cấp cho ta căn bản là một phế vật. Lão hủ cũng không cho là như vậy. Tô Xoa Duy lắc đầu, nhớ lại nói, từ lúc ấy tam nữ thần tướng đông tây giao cho tiên sinh lúc vẻ mặt đến xem, cái này đồ vật cũng không phải trong tưởng tượng cái kia dạng bình thường, chúng ta có thể không dùng được đối phương pháp, hoặc là cái này thủy tinh khô lâu đầu còn thiếu hụt rồi một ít đồ vật. Có lẽ vậy. Từ trường thanh đem hai cái thủy tinh khô lâu đầu thu vào tụ lý càn khôn trung, đứng lên hướng ra phía ngoài đi, cũng nói, chúng ta chỉ sợ sẽ bình tĩnh tốt một chút, trong khoảng thời gian này phiền toái tiền bối nhiều hơn nữa chiếu cố một chút Andy, để cho hắn mau sớm quen thuộc tu hành giới địa đấu pháp, mặc dù sau này không nhất định cần dùng đến, nhưng là lo trước khỏi họa, hắn không thể nào vốn cầm lấy của ta ngũ lôi phủ đối địch. Nói xong, từ trường thanh liền rời đi khoang thuyền, từ đi tới địa tiểu lâu thê đi tới thượng tầng đại bên trong phòng ăn. 3 giờ phút này tàu biển chở khách chạy định kỳ trên hành khách cũng từ lung tung hạ đèn thành nội trở lại tàu biển chở khách chạy định kỳ trên, bọn họ quần tam tụ ngũ tụ ở chung một chỗ, đứng ở bữa tiệc lớn sảnh cửa sổ thủy tinh bên trong, ngạc nhiên nhìn phía ngoài đầy trời địa bảo cát, bàn về hôm nay ở hạ đèn phát sinh đủ loại quái sự. Từ buổi sáng bắt đầu đủ loại quái sự liên tiếp không ngừng, ban đầu tất nhiên chấn, đi theo bờ cát bị một trận cổ quái hắc vụ bao phủ. Sau đó vừa trống rông xuất hiện rồi một lần đại hình bảo cát. Những thứ này quái sự lệnh đến một loại không khỏi khủng hoảng ở thành nội bên trong lan tràn ra. Cộng thêm trận này bảo cát địa cường độ to lớn cùng thời gian lâu cũng là trước đây chưa từng gặp, đây càng khiến cho dân chúng khủng hoảng trở nên rũ phát mãnh liệt. Tất cả mọi người đợi ở phòng ốc trong lặng lẽ cầu nguyện, vốn là còn tiếng động lớn náo thành nội lập tức trở nên hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất thành một tòa tử thành dường như. Thứ tiên sinh, ngài đã tới. Đang cùng một đám dân quốc đám học sinh đứng chung một chỗ, Cố Duy Quân nhìn thấy từ trưởng thanh lập tức nên đón, thần sắc lộ ra vẻ có chút lo âu, nói, mới vừa rồi nghe trên thuyền thợ lái chính nói, bởi vì bảo cát nguyên nhân, tàu biển chở khách chạy định kỳ tựa hồ muốn dừng lại thêm 2 ngày làm sửa chữa. Từ trường thanh cùng Cố Duy Quân cùng nhau đứng ở bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ đen nhánh một mảnh địa cắt bụi cảnh tượng, nói, này rất bình thường, đầy trời địa cắt bụi sẽ ảnh hưởng đến cơ khí vận chuyển, là để tránh cho ngoài ý muốn, làm một chút cần thiết địa duy trì rất có cần thiết. Vừa nói, quay đầu nhìn một chút hai hàng lông mày khóa chặt Cố Duy Quân, nói: "Cố tiên sinh, như thế khốn nhiễu, hay không còn có những khác việc khó?" Cố Duy Quân thở dài một tiếng, trầm mặc một hồi mà nói: "Cương vừa lấy được điện báo, Anh Quốc Harvard, thuộc Phật hai sở đại học cùng nước Pháp Paris đại học không biết tại sao đột nhiên làm ra vi ước cử động, không đồng ý chúng ta học sinh nhập học, hiện tại chính phủ đang cùng Anh Pháp hai nước giao thiệp." Đi theo lo lắng nhìn một bên giao đầu tiếp nhị đám học sinh, nói: "Bọn họ còn không biết tin tức kia, ta cũng không biết nên mở miệng như thế nào theo chân bọn họ nói tin tức kia, nếu như chuyện xác định xuống tới lời mà nói, chỉ sợ nơi này có nửa số nhiệt huyết đám học sinh hội tràn đầy thất vọng đi trở về phủ." "Cố tiên sinh, ngươi có phải hay không muốn ta cùng Trần Gia Âu Châu chủ sự Trần Tĩnh Quốc nói chuyện này, để cho hắn lợi dụng Trần Gia ở Âu Châu quan hệ, hỗ trợ khơi thông Anh Pháp hai nước đại học?" Từ Trường Thanh một câu nói ra rồi Cố Duy Quân tâm tư, rồi lại ở kia tràn đầy hy vọng trong tầm mắt lắc đầu, nói: "Có một số việc các ngươi phải tự mình đối mặt, cho dù là ngăn trở khó khăn, dù sao đây cũng là trưởng thành một phần, gặp phải chuyện liền cầu người cũng không là một chuyện tốt." Vừa nói dừng một chút, lại nói: "Ta mặc dù không sẽ giúp ngươi nhóm đi tìm Trần Gia, nhưng là ta nhưng lấy cho các ngươi một chút đề nghị, dù sao ở Âu Châu cùng Anh Pháp hai nước không đối đầu có khối người, vô luận là Áo Hung Đế quốc hay là nước Đức, chỉ cần điều kiện thích hợp, tin tưởng bọn họ cũng nguyện ý chứa chấp những thứ này học sinh. Ngoài ra đây cũng là một lần cơ hội cho các ngươi dân quốc chính phủ những thứ kia cao cao tại thượng nhà cách mạng nhóm, họ sẽ như thế nào đàm phán, như thế nào thỏa hiệp, ở cái thế giới này chúng ta quốc gia còn chỉ là một mới vừa đứng lên người yếu." "Thiên sinh, nói có lý." Cố Duy Quân đầu tiên là đồng ý gật đầu, cũng rất nhanh vừa không khỏi lo lắng nói: "Chỉ bất quá dùng những thứ này đám học sinh tiền đồ cùng nhiệt tình để làm luyện tập, có hay không có chút quá mức rồi?" "Một chút cũng bất quá." Từ Trường Thanh cười cười chỉ vào những thứ kia đám học sinh, nói: "Để cho bọn họ những thứ này đám học sinh biết học tập của mình cơ hội là bực nào đến từ không dễ, bọn họ mới có thể đối với lần này càng thêm chân quý, cũng mới hội dũ phát cố gắng học tập chúng ta cần có Tây phương kiến thức, có đôi khi ma luyện cùng xấu hổ và giận dữ cũng là một loại khích lệ." Quy 1 chương 488, việc vặt hỗn độn, hạ. "Như vậy khích lệ hay là càng ít càng tốt?" Cố Duy Quân mặc dù cũng cho là Từ Trường Thanh theo như lời nói có đạo lý, nhưng nội tâm vẫn còn có chút bài xích, dù sao ở mắt của hắn chung người Hoa dân được chắc trở thật sự nhiều lắm. Trung quanh không khí cũng bởi vì tâm tình của hắn chợt trở nên có chút vẻ lo lắng lên, một bên đám học sinh tựa hồ cũng cảm thấy bên này không khí không đúng, rồi rít tiến lên hỏi thăm. Nhìn những thứ này đám học sinh mắt ân cần con người, Cố Duy Quân cuối cùng là nhất không có nhận tâm đem cái kia tin tức xấu nói cho bọn hắn, chỉ nói là tàu biển chở khách chạy định kỳ lại ở chỗ này chỉ hoãn mấy ngày, liền thúc giục đám học sinh trở về riêng của mình khoang ôn tập nhập học trước kiến thức. Nhìn cuối cùng một cái học sinh cùng đi theo nhân viên cũng sau khi rời đi, hắn quay đầu nhìn một chút Từ Trường Thanh, khổ sở cười một tiếng, nói: "Những thứ này làm cho người ta nhức đầu chuyện tình hãy để cho ta đây cái dẫn đầu tới đỉnh khá hơn chút, những thứ này đám học sinh hiện tại gánh nặng đã đủ nặng. Từ tiên sinh, ở chuyện không có hoàn toàn mất đi hy vọng lúc trước, mong rằng ngài đừng nhắc tới lên, để tránh những thứ này học sinh ra cái gì loạn tử." "Cố tiên sinh, ngươi thật sự quá yêu hộ những thứ này học sinh rồi." Từ Trường Thanh giọng nói mặc dù có chút xem thường, nhưng là trên mặt cũng lộ ra thưởng thức vẻ mặt, gật đầu, sau đó hướng nhân viên tạp vụ muốn một tờ giấy, đem mặt sở thần phụ phương thức liên lạc viết ở phía trên, đưa cho Cố Duy Quân, nói: "Này người ra mặt là ta từng lao sư một trong, hắn bây giờ là Tây Phương Giáo hội Hồng Y giáo chủ, cũng là Anh Quốc Cần Tu hội trưởng lão, ở Anh Quốc cùng nước Pháp thế tục giới cùng tông giáo giới cũng có lực ảnh hưởng nhất định. Chuyện này tìm hắn hỗ trợ, so với Trần gia muốn khá hơn một chút, nếu như Nam Kinh bên kia không có tin tức lợi mà nói, ngươi phải đi liên lạc hắn, tin tưởng hắn hội có biện pháp trợ giúp ngươi." "Từ tiên sinh, cảm ơn." Cố Duy Quân nhận lấy tờ giấy, không biết nên nói cái gì cho phải, cuối cùng nặng nề cầm Từ Trường Thanh thủ, chân thành nói tạ ơn. Thuyền ngoài hỗn loạn địa đất linh khí mặc dù so với buổi sáng muốn yếu bất không ít, nhưng là bởi vì đất linh khí mà tạo thành bão cát nhưng không một chút bình tức tính toán, ít nhất ở trước ngày mai sẽ không thở bình thường lại. Vốn là còn cảm giác mới lạ tàu biển chở khách chạy định kỳ hành khách đã đối ngoại mặt địa đầy trời cát vàng mất đi hứng thú, thậm chí còn cảm thấy có chút phiền chán. Ở đại trong phòng ăn đã ăn bữa ăn tối sau, liền khi đến mặt công cộng khoang riêng của mình tìm kiếm niềm vui thú đi, cả bữa tiệc lớn sảnh chỉ có mấy người còn đang lặng lặng hưởng thụ trước mặt bữa ăn tối. Mặc dù Từ Trường Thanh cũng sớm đã đến đi ngũ cốc, tồn tại linh nguyên cảnh giới, nhưng là hắn vẫn không có thay đổi ăn cơm đích thói quen, mỗi ngày cũng là lặng lặng ngồi ở một cái góc nhỏ hưởng thụ tàu biển chở khách chạy định kỳ trên địa đầu bếp mang đến cho hắn nước khác thức ăn ngon. "Tiên sinh, Andy quản lý có việc mời đi 57 hiệu khoang một chuyến." Lúc này một cái nhân viên tạp vụ vội vàng từ bữa tiệc lớn bên ngoài phòng đi tới, nhìn chung quanh một chút. Nhìn thấy Từ Trường Thanh, liền lập tức đi tiến lên đây, cung kính nói. Nghe được nhân viên tạp vụ lời mà nói, Từ Trường Thanh sửng sốt một chút, hắn biết rõ một loại địa dưới tình huống, Andy cũng sẽ không vào lúc này quấy rầy hắn. Hơn nữa mặc dù có việc, cũng tuyệt đối sẽ không phái một thủ hạ người đến truyền lời, trừ phi hắn hiện tại gặp được cái gì vô cùng quan trọng hơn nữa đi không được địa chuyện. Sau đó hắn nhớ lại 57 hiệu khoang hẳn là Thẩm Tình Văn khoang, thân niệm cũng đi theo xuống phía dưới quét nhìn một lần, lập tức cảm giác được ở Thẩm Tình Văn trong khoang, trừ Thẩm Tình Văn cùng Andy ra, còn có cái rẻ chờ những người khác khí tức, hơn nữa để cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là Thẩm Tình Văn cùng cái rẻ hai người khí tức tựa hồ hỗn hợp lại với nhau. Cảm thấy phía dưới có việc phát sinh, Từ Trường Thanh lập tức đứng dậy bước nhanh hướng xuống mặt khoang đi tới. Đến cửa sau, thấy chung quanh không có những người khác, liền trực tiếp dùng ngũ hành độn thuật xuyên cửa mà qua, đi vào bên trong. Cương vừa đi vào, hắn liền nhìn thấy một đoàn quái dị viên cầu hình dáng gió lốc rõ ràng ra hiện tại không lớn trong khoang, ở trong gió lốc đang lúc còn kèm theo một cổ kịch liệt thiêu đốt địa hỏa diễm, mà cổ lực lượng này sở phát ra sóng nhiệt thì đầy dây cả cái gian phòng. Giờ phút này Andy chính khoanh chân ngồi ở một bên, hai tay kết ấn, toàn lực vận chuyển niết bàn Phật nguyên, đem điều này viên cầu hình dáng gió lốc gói lại, để ngừa dừng lại văng khắp nơi tia lửa đốt cả khoang. Bà Tẹt cùng Tô Xoa Duy cũng toàn lực thi triển riêng của mình thần thông, đối với này đoàn ngọn lửa gió lốc tiến hành áp chế cùng khống chế, để cho kia thủy trung giữ vững ở một loại thăng bằng trạng thái. Đây là chuyện gì xảy ra? Từ Trường Thanh thần thức xuyên thấu đến nơi này đoàn ngọn lửa trong gió lốc, thấy rõ tình huống bên trong sau, vẻ mặt không khỏi một chút sửng sốt. Ở nơi này đoàn trong gió lốc cài rẻ cùng Thẩm Tình Văn cũng huyền phù trên không trung, khoanh chân mà ngồi, hơn nữa giống như thủy trung đảo ảnh một loại lẫn nhau cái bệ đụng vào nhau, cứ như vậy tiểu lĩnh đến hai người thiên địa mạch sống quán thông trên dưới. Đồng thời, tinh thần của các nàng giờ phút này tất cả cũng tiến vào một loại đạo nội địa huyền diệu cảnh giới, trong cơ thể địa tiên tiên thần thông tự phát vận chuyển lại, tiên tiên sức gió cùng tiên tiên thần hỏa từ các nàng địa thân trên tuôn ra, cũng dung hợp lẫn nhau. Bên ngoài, phong hỏa lực tạo thành một cái tương tự kén tầm quái dị viên cầu, ở bên trong, hai cổ lực lượng ở mạch sống chi trung lẫn quấn giao, trên dưới ghé qua, nhanh chóng tăng trưởng. Theo hai cổ lực lượng du tẩu, các nàng đã ở viên cầu ở giữa chậm rãi chuyển động, tạo thành một loại hôn nguyên phong giới. Lúc này Andy bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu đau đớn, đi theo hắn Phật Nguyên hơi bị một kiệt, một cổ phong hỏa lực thoát khỏi trói buộc, vọt ra. Đương nó chính là muốn ở trong khoang thuyền tứ lướt một phép lúc, lại bị Từ Trường Thanh xuất thủ bắt được, lấy ngũ hành đạo pháp hóa ở vô hình. Sau đó Từ Trường Thanh thấy Andy sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt, hiển nhiên là Phật Nguyên tổn hao nhiều dấu hiệu, ngay cả bước lên phía trước đưa thế cho, từ tụ lý càn khôn trung lấy ra ngũ hành lệnh kỳ, bố trí rồi một cái ngũ hành phong giới, đem kia đoàn ngọn lửa gió lốc cùng khoang cho cách ly ra. Đi theo hắn vừa vận chuyển Cửu Lưu Đại Đạo trong đích Bạch Liên pháp môn, tay kết bảo bình ấn, thi triển Phật môn quán đỉnh đại pháp, điểm vào đang khôi phục nguyên khí Andy đỉnh đầu, giúp kia hành công. Một lát sau, Andy sắc mặt khôi phục bình thường, khí tức cũng từ từ trở nên trầm ổn, Từ Trường Thanh lúc này mới bung ra pháp ấn, lui sang một bên, ở Andy thu công đứng dậy sau, mới chỉ lên hỏa diễm gió lốc hỏi, các nàng hai cái làm sao sẽ biến thành như vậy? Những điều này là do đệ tử lỗi. Andy thần sắc ảo não, ủ rũ nói, thì ra là Từ Trường Thanh đoạn thời gian trước từng đã cho Andy một chút Phật gia pháp môn, mà chút ít pháp môn đều thuộc về cái loại này ngoại đạo học cấp tốc pháp môn. Những thứ này pháp môn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, để cho thực lực của hắn tăng lên một hai cấp bậc, chỉ chẳng qua sau đó, có thể cần tốn hao lớn hơn nữa khí lực mới có thể đem tăng lên lực lượng vững chắc. Bởi vì những thứ này pháp môn tệ đoan rất lớn, Từ Trường Thanh chỉ là muốn cho hắn tạm thời nhớ kỹ những thứ này pháp môn, chờ sau này gặp phải nguy hiểm đi thêm thi triển, nhưng thu không tưởng được hiệu quả. Andy nhớ kỹ những thứ này pháp môn sau, chuẩn bị đem tiêu hủy, nhưng là lại bị Thẩm Tình Văn phát hiện, hơn nữa trộm đi rồi trong đó một phần có liên quan gia chỉ dung hợp đồng nguyên lực mật tông pháp môn. Sáng hôm nay thời điểm, đã nghiên cứu nhiều ngày nàng liền từng sử dụng loại này pháp môn một loại vận dụng bí quyết, cùng cái rẽ lực lượng tan ra làm một thể, phát huy ra kinh người lực lượng cường đại. Sau khi trở về, nàng cảm thấy đây là một loại tăng lên lực lượng phương pháp, cho nên liền cùng giống như trước muốn trở nên cường đại cái rẽ cùng nhau tu luyện loại này pháp môn, đương Andy phát hiện các nàng thời điểm, cũng đã biến thành hiện ở cái bộ dáng này. Quy 1 chương 489, làm phép giúp đỡ, thượng. Nghe xong Andy kể rõ sau, Từ Trường Thanh sắc mặt âm trầm chút ít, chợt quay đầu nhìn về phía đang làm phép thăng bằng phong hỏa lực bà Tẹt, nói: "Bà Tẹt tiểu thư, ngươi có phải hay không đã sớm biết Thẩm Tình Văn cùng cái rẻ các nàng có liên hệ máu mủ?" "Cái gì?" Tô Xoa Duy cùng Andy cũng phát ra kinh ngạc thanh âm, song bà Tẹt nhưng chỉ là hơi sửng sở, đi theo gật đầu, một bên ra trên tay lực lượng, vừa nói: "En chỗ cùng cái rẻ mẫu thân cũng là tóc đỏ gia tộc trực hệ thành viên, cũng là cùng cha khác mẹ thân tỉ muội, hơn nữa En chỗ mẫu thân từ nhỏ rồi rời đi gia tộc ở lang thang bên ngoài, mấy năm trước các nàng mới biết được lẫn nhau tồn tại. Bất quá chuyện này cho dù là tóc đỏ gia tộc người cũng không rõ ràng lắm, ngươi là làm sao mà biết được? Tu luyện ta đây bộ pháp quyết phải cần là đồng nguyên lực, chỉ bất quá lực lượng đồng nguyên vẫn còn là tiếp theo, nếu như huyết mạch đồng nguyên lời mà nói, như vậy tu luyện liền có thể làm được làm ít công to, hơn nữa pháp quyết cũng có thể rất dễ dàng liền tu thành viên mãn. Các nàng tình huống bây giờ chính là đã tu luyện đến bộ này pháp quyết đại thành viên mãn cảnh giới, lần đầu tiên tu luyện thì như thế hiệu quả, này chỉ có thể nói rõ giữa các nàng có rất sâu đích liên hệ máu mủ. Từ Trường Thanh nhìn bà Tẹt, chỉ lên hỏa diễm trong gió lốc hai người, trầm giọng nói, nói vậy giữa các nàng quan hệ sẽ như thế ác liệt, sợ cũng cùng cái này huyết mạch có liên quan sao? Bà Tẹt không có nói rõ, chẳng qua là mắt lộ ra rồi thương tiếc ánh mắt, nói, nếu như từ nhỏ đến lớn, từ tiên sinh bên cạnh người thân cận nhất luôn là không ngừng nói một người khác hoặc là khác một số người là như thế nào hư, không ngừng truyền lại cực độ hận ý, ta nhớ ngài cũng sẽ trở nên cùng các nàng giống nhau. Từ Trường Thanh nhíu mày, đối với cái này loại đại gia tộc tranh đấu hắn rất không thích, cho nên cũng không có nữa hỏi tiếp, yên lặng địa bàn đầu gối ngồi ở ngọn lửa gió lốc bên cạnh, sau đó ý bảo Tô Xoa Duy cùng bà Tẹt thu hồi lực lượng. Hai người thấy Từ Trường Thanh chuẩn bị tiếp nhận, cũng không có suy nghĩ nhiều, liền riêng của mình chậm rãi rút về dùng để thăng bằng phong hỏa lực lượng. Đang ở hoàn toàn thu hồi một khắc kia, ngọn lửa gió lốc trở nên có chút không ổn định, thỉnh thoảng trở lớn, thỉnh thoảng thu nhỏ lại. Vốn là dung hợp lẫn nhau phong hỏa lực cũng mơ hồ có chút lẫn bài xích. Ngay sau đó ở giữa hai người vốn là bình tĩnh trên mặt cũng lộ ra vẻ thống khổ. Nhìn dáng dấp phong hỏa lực ở trong cơ thể của các nàng cũng bắt đầu tạo lên phản, không chỗ phát tiết lực lượng từ các nàng địa quanh thân lỗ chân lông tuôn ra bắn ra, y phục của các nàng cũng bị này cổ không cách nào khống chế ngọn lửa thiêu thành cho tàn. Từ Trường Thanh, ngươi còn đang chờ cái gì? Nữa không ra tay các nàng sẽ bị lực lượng của mình cho chết cháy rồi. Mắt thấy hai người tình huống không ổn, bà Tẹt ở một bên gấp giọng kêu to. Nhưng là Từ Trường Thanh vẫn bất vi sở động, chẳng qua là lặng lặng nhìn. Kết quả là lòng như lửa đốt địa nàng hai tay nhanh chóng trên không trung vẽ hai cái màu đen lục mang tinh, đang chuẩn bị lần nữa làm phép ổn định lại từ từ cuồng loạn phong hỏa lực, một bên Tô Xoa Duy thì tiến lên một nắm chặt cánh tay của nàng, tính táo nói, "Bà Tẹt tiểu thư, không cần nhiều chuyện. Lúc nào nên xuất thủ bài cứu?" "Từ tiên sinh, tự mình, bản thân, có chừng mực, này dù sao cũng là từ tiên sinh pháp quyết, chúng ta không biết khiếu môn. Lung tung xuất thủ sẽ chỉ làm chuyện trở nên càng hỏng bét." Đang ở Tô Xoa Duy kéo bạ kẹt một khắc kia, ở ngọn lửa trong gió lốc hai người đã hoàn toàn bị kịch liệt tăng trưởng địa phong hỏa lực sở cắn nuốt, thân thể của các nàng người đều bao bọc ở gió lốc cùng trong ngọn lửa. Lẫn chiến đấu giao hòa, lực lượng xé rách làm nàng nhóm cảm nhận được kịch liệt địa thống khổ, từng tiếng không cách nào kiểm chế tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng của các nàng kêu lên, nhưng là thanh âm còn không có truyền ra khoang, liền bị Từ Trường Thanh ngũ hành phong giới cho hấp thu. Đang ở Tô Xoa Duy cũng cảm thấy Từ Trường Thanh cố ý không cứu, chuẩn bị bung ra kiểm chế bạ kẹt thủ, Từ Trường Thanh nhẹ khẽ đặt ở trên đầu gối thủ bắt đầu động. Chỉ thấy hắn giơ lên hai tay, lòng bàn tay trống rỗng vùi lấp, một đen một trắng hai cái quang đoàn khi hắn lòng bàn tay tạo thành. Đi theo hắn không sợ chút nào phong hỏa lực đánh sâu vào, đem hai tay dễ dàng liền lọt vào rồi ngọn lửa trong gió lốc. Sau đó hai tay tương đối hơi đóng, lệnh hai cái quang đoàn tan ra làm một thể, tạo thành một cái thái cực quang đoàn, tiếp theo cánh tay giống như ông cầu một loại vây bắt quang đoàn, chậm rãi vận động. Coi như Từ Trường Thanh hai tay bắt đầu động lúc thức dậy, một cổ vô cùng tường hòa địa lực lượng từ hai tay ở giữa thái cực quang đoàn trung truyền ra. Vốn là còn cuồng bạo vô cùng phong hỏa lực ở sáp nhập vào này cổ tường hòa lực sau, lập tức biến thành một con vô hại con cừu nhỏ cừu con, từ từ bình tĩnh lại, hơn nữa dựa theo Từ Trường Thanh hai tay động thế chậm rãi chuyển động. Huyền Phù ở chính giữa Thẩm Tình Văn cùng cái rẹ hai người cũng theo thế mà động. Trên người phong hỏa lực tại này cổ tường hòa lực hướng dẫn, từ từ thu nạp ở hai người thiên địa mạch sống chi trung. Phong hỏa lực ở dung hợp lẫn nhau tinh luyện sau, trong mệnh cửa, thiên trung chờ đại huyết trung xung ra, sau đó rồi lập tức chia ra làm hai, sau đó vượng lực từ Thẩm Tình Văn địa thiên linh bách hội thu vào kia trong cơ thể, hỏa lực thì từ cái rẹ thiên linh bách hội thu hồi, vòng đi vòng lại, tạo thành một cái tuần hoàn. Ở mới vừa rồi Thẩm Tình Văn cùng cái rẽ lực lượng bởi vì bộ kia pháp quyết nguyên nhân mạnh mẽ dung hợp đến cùng nhau. Nếu như lấy cường lực đem hai người bọn họ tách ra, hơn nữa ngăn lại lực lượng dung hợp lời mà nói, cuối cùng hai người cũng sẽ bị lực lượng của mình cắn trả, thành là một tên phế nhân. Vì thế Từ Trường Thanh cố ý để cho bạ kẹt cùng Tô Xoa Duy bung ra đối với phong hỏa lực thăng bằng, đồng thời để cho hai người dung hợp sau đích trong sức mạnh vẻ này thô bạo khí hoàn toàn phát ra, cho đến hai người trong cơ thể dị thường địa lực lượng hoàn toàn phát huy ra đến từ, hắn mới thi triển Thái Thanh Hỗn Nguyên Cương Khí trung hòa hai cổ lực lượng, lệnh kia một lần nữa tinh luyện dung hợp. Làm như vậy mặc dù phiền toái một chút, nhưng là lại sẽ không như bộ kia mật tông pháp quyết loại có lớn như vậy địa tác dụng phụ, hơn nữa hơn chủ yếu chính là hắn có thể thông qua làm phép cùng, tiến vào hai trong cơ thể con người, hiểu rõ hai người lực lượng căn nguyên chỗ ở. Một bên bạ kẹt cũng không biết Từ Trường Thanh tâm tư, ở nhìn thấy tình huống đã sau khi bình tĩnh lại, liền thật dài thở phào một cái, có chút thoát lực một loại ngồi xuống trên mặt đất. Ở nàng bên cạnh Tô Xoa Duy không hề giống bạ kẹt như vậy cái gì cũng đều không hiểu, tựa hồ từ Thái Thanh Hỗn Nguyên Cương Khí vận chuyển chung nhìn thấu một ít đồ vật, quay đầu nhìn một chút Từ Trường Thanh, nhưng vô cùng thập thú không có nói ra. Andy giờ phút này hoàn toàn tâm hệ Thẩm Tình Văn, đừng nói hắn không có cái kia nhãn lực cùng kinh nghiệm, có thể thấy được Từ Trường Thanh đích thủ pháp, cho dù có, hắn hiện tại chỉ sợ cũng không có nghĩ sự tình khác tâm tư. Andy, Tô Xoa Duy tiền bối, nơi này các ngươi đã cũng không xen tay vào được rồi, cũng đi ra ngoài đi. Từ Trường Thanh nhìn lên hỏa diễm gió lốc bên ngoài phong hỏa lực càng ngày càng mỏng manh, người ở phía ngoài đã từ từ có thể dùng nhìn bằng mắt thường thanh tình huống bên trong, nghĩ đến bên trong hai nữ nhân y phục trên người cũng hóa thành cho bụi, cho nên liền phân phó nói. Andy trong lúc nhất thời còn chưa rõ là chuyện gì xảy ra, chính là muốn thỉnh cầu lưu lại, nhưng vừa lúc từ một đạo hỏa diễm gió lốc khe hở thấy được tình huống bên trong, sắc mặt lập tức hồng hơn phân nửa, vội vàng đi ra khỏi gian phòng. Tô Xoa Duy thì ha hả cười một tiếng, cất bước đi theo đi ra ngoài, xem bộ dáng là chuẩn bị muốn đuổi kịp tới lấy cười hắn một phen. Quy 1 chương 490, làm phép giúp đỡ. Hạ. Giờ phút này trong phòng chỉ còn lại có Từ Trường Thanh cùng bạ kẹt hai người, ít nhất lấy thanh tĩnh người đến coi là. Từ Trường Thanh hai mắt khép hở, nhìn qua giống như là ở toàn lực làm phép, bạ kẹt lực chú ý cũng từ từ tùy cái rẹ trên người chuyển rời đến rồi trên người của hắn, chỉ bất quá nhìn về phía ánh mắt của hắn có chút dị thường. Ở bạ kẹt trên mặt không ngừng giao thế hiện ra do dự cùng quyết tuyệt vẻ mặt, bàn tay nàng cũng khẽ trương khẽ hợp, trung tâm chia ra có nguyệt nha cùng đầy tháng tia sáng màu đen lục mang tinh ở trên tay của nàng không ngừng chuyển động, nhìn qua giống như là tùy thời chuẩn bị bày triển mỗi loại phi thường cường đại Tây phương ma pháp dường như. Bạ kẹt cứ như vậy do dự đứng thật lâu, cuối cùng nàng hay là buông tha cho trong lòng cái kia to gan vọng tưởng, hai tay vận sức chờ phát động công kích cũng không có thể thi triển ra, liền tiêu tán trong lòng bàn tay. Lúc này, cái rẹ phát ra một tiếng rất nhỏ rên rỉ, làm nàng không tự chủ được nhìn sang, khi nàng lại đem đầu quay tới thời điểm, liền thấy Từ Trường Thanh đã mở mắt, hơn nữa chính nhìn chăm chú vào chính mình. Người Trường Thanh tĩnh. Từ Trường Thanh ánh mắt lệnh đến bạ kẹt cảm thấy lớn lao áp lực, nàng không khỏi run giọng hỏi. Từ vừa mới bắt đầu, Từ Trường Thanh trên mặt cũng không có biểu lộ ra càng nhiều là tâm tình, giọng nói cũng giống như là ở cùng một người bạn bình thường nói chuyện dường như, lộ ra vẻ có chút hiền hòa bình thản. Bất quá nói như vậy nghe được bạ kẹt trong thai lại trở thành khác một loại âm điệu, hô hấp của nàng đột nhiên dừng lại, thân thể cũng trở nên chật căng. Mặc dù nàng lập tức bản năng đem lực lượng tụ tập ở trong tay, nhưng cuối cùng rồi lại không biết nghĩ như thế nào lại đem này bảo vệ tánh mạng lực lượng cho bị xua tan ra, tựa hồ buông tha cho bất kỳ chống cự, bình tĩnh nhìn Từ Trường Thanh, nói, ngươi cũng biết rồi. Ngươi rất may mắn, mới vừa rồi không có động thủ, hiện tại cũng làm ra rồi lựa chọn tốt nhất, nếu không ta hiện tại đối mặt cũng đã là một cụ tử thi rồi. Từ Trường Thanh nhìn bạ kẹt, đi theo âm thần chiến quỷ dẫn quang minh kim cương sử chậm rãi ở phía sau hắn hiện lộ ra. Bạ kẹt thấy sau không khỏi hít sâu một hơi, âm thần chiến quỷ trên người phát ra ngũ hành quỷ khí vẫn còn là tiếp theo, chân chính làm cho nàng cảm nhận được tử vong uy hiếp chính là ở âm thần chiến quỷ ngực nơi kịch liệt thiêu đốt cựu u minh hỏa. Ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào ta? Bạ kẹt rất rõ ràng Từ Trường Thanh cường đại vượt xa dự tính của nàng, chính mình hoàn toàn không có nửa điểm phần thắng. Trong lòng nhất thời hoàn toàn bỏ qua chống cự mà nghĩ pháp, hỏi, là giết ta? Hay là? Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Nếu như ta muốn giết ngươi lời mà nói, tuyệt đối sẽ không cùng ngươi nói nhiều như vậy lời mà nói, trực tiếp đem ngươi đánh giết là được. Từ Trường Thanh cười cười, đem âm thần chiến quỷ thu hồi trong cơ thể. Ý bảo bà Kẹt ngồi xuống, một bên tiếp tục trợ giúp Thẩm Tình Văn cùng cái Rẹ tinh luyện lẫn nhau lực lượng, một bên hơi có vẻ tò mò hỏi, "Ta rất kỳ quái, lấy ngươi thông minh không nên khó coi ra một mình đối phó ta sẽ có bao nhiêu địa nguy hiểm, tại sao ngươi không chờ đến Ai Cập sau cùng ngươi những thứ kia tộc nhân cùng nhau đối phó ta, ngược lại đột nhiên muốn vào lúc này tự mình ra tay đâu?" "Sợ." "Là bởi vì sợ." Bà Kẹt tùy chỗ ngồi xuống, tâm tình giờ phút này cũng xu hướng bình tĩnh, chi tiết nói, "Bởi vì các hạ thực lực đã xa xa vượt ra khỏi dự tính của ta, ta có thể tưởng tượng nhận được của ta những thứ kia tộc nhân nếu như cùng các hạ phát sinh xung đột lời của, chỉ sợ đến cuối cùng chúng ta những thứ này Ai Cập chúng thần gia tộc của người chết kết cục cũng sẽ cùng ban ngày những thứ kia Atlantis gia tộc của người chết giống nhau. Người cũng biết Atlantis người." Từ Trường Thanh một chút sửng sốt, đi theo vừa thoải mái cười cười, nói, "Bản thân ta đã quên, các ngươi trước kia hẳn là cùng một loại Atlantis người đã giao thủ. Yên tâm, chỉ cần của ngươi những thứ kia tộc nhân không có thương hại của ta môn nhân, ngăn trở đường đi của ta, ta sẽ không hạ sát thủ địa." Mặc dù Từ Trường Thanh nói như vậy, nhưng bà Tẹt cũng không có cảm giác phải cao hứng, nàng tựa hồ nghe ra rồi Từ Trường Thanh nói ngoài chi âm, cộng thêm nàng đối với tộc nhân mình hiểu rõ, trong lòng gần như có thể dự tính đến tương lai có thể có sẽ phát sinh ở tộc nhân mình trên người tai họa. Đối với Từ Trường Thanh mà nói, bà Tẹt còn có một chút chỗ dùng, cộng thêm năng lực của nàng căn bản không cách nào đối với mình tạo thành bất cứ uy hiếp gì, cho nên mới không có hạ sát thủ, nếu không lấy Từ Trường Thanh tính cách tuyệt đối sẽ đem bất cứ uy hiếp gì cũng dập tắt ở nảy sinh chi chung. Từ Trường Thanh tựa hồ không muốn ở những vấn đề này trên dây dưa nữa đi xuống. Ngược lại hỏi, "Người trước kia hẳn là cùng Atlantis người đã giao thủ. Hôm nay địa những người này người cảm thấy như thế nào? Cùng những thứ kia chân chính địa Atlantis tộc nhân có bao nhiêu địa chênh lệch? Hoàn toàn vô pháp so sánh với. Liền giống như mới sinh địa trẻ mới sinh cùng cường tráng địa thanh niên." Bà Kẹt thẳng thắn nói, "Chúng ta gặp phải địa những người đó mặc dù cũng còn bảo lưu lấy Atlantis người địa huyết mạch, nhưng là loại này huyết mạch cũng đã không tinh khiết rồi. Trong đó cũng có không ít Nam Mỹ dân bản xứ thần linh địa huyết mạch ở bên trong. Bọn họ vốn có địa lực lượng có lẽ ở thế tục mắt người giảm vô cùng cường đại, nhưng là ở trong mắt chúng ta nhưng không đáng kể chút nào." Vừa nói, nàng dừng lại một chút, nhìn Từ Trường Thanh, nói, "Chỉ bất quá chúng ta sau gặp phải địa cái kia có thể nắm trong tay đại địa chi lực địa người, hắn địa lực lượng vô cùng tiếp cận với chân chính địa Atlantis người. Nhìn dáng dấp hắn địa huyết mạch cũng không có bị quá nhiều địa ô nhiễm." Từ Trường Thanh trầm mặc chốc lát, trên tay động tác cũng tăng nhanh mấy phần. Phong hỏa lực ở Thái Thanh Hỗn Nguyên Cương Khí địa thôi động hạ nhanh chóng tinh luyện. Thẩm Tính Văn địa phong lực từ từ trở nên vô hình mất tích, mà cái rẽ địa hỏa lực cũng tùy hồng chuyển bạch. Theo phong hỏa lực tinh luyện, ở hai người trung quanh hỗn độn địa hỏa diễm gió lốc cũng từ từ biến mất. Cuối cùng chỉ còn lại có quay trung quanh ở hai người quanh thân địa hai cổ tinh thuần lực lượng. Cảm giác được hai người địa lực lượng luyện hóa được không sai biệt lắm, Từ Trường Thanh đột nhiên thanh quát một tiếng phân. Sau đó liền thấy hắn tay trái tay phải địa chân nguyên dính dấp thái cực cầu địa hắc bạch lực trong nháy mắt tách ra, mà bị Thái Thanh Hỗn Nguyên Cương Khí bao phủ địa hai nữ nhân cũng tùy theo chia lìa. Đang ở hai người tách ra địa một khắc kia, một cổ phong hỏa lực từ hai người địa hội âm huyệt chỗ nối tiếp buộc phát ra. Nhưng sớm có chuẩn bị địa Từ Trường Thanh đem hai tay âm dương cương khí theo thế vừa chuyển, lập tức đem cổ lực lượng này hóa thành vô hình. Ngay sau đó hắn lại đang hai nữ nhân cũng bởi vì phong hỏa lực địa ảnh hưởng huyền phù trên không trung lúc sau, nhanh chóng cầm trong tay âm dương cương khí chia ra hóa thành 9 cổ tinh thuần địa thái thanh đạo lực, theo thứ tự đánh vào hai người quanh thân 9 nơi đại trong huyệt, đem hai người tinh luyện sau địa lực lượng phong ấn hơn phân nửa. Bà Kẹt đứng lên, tay trong xông ra một cổ hắc vụ tạo thành hai cái lùa đen, đem trước mặt địa hai cái nữ nhân cho gói lại. Đi theo nàng vô cùng tinh tường cảm giác được hai người mới vừa có địa lực lượng cường đại bị Từ Trường Thanh đánh vào các nàng trong cơ thể địa 9 cổ lực lượng cho phân cắt đi ra. Cứ như vậy liền khiến cho được các nàng bây giờ có thể đủ vận dụng địa lực lượng cũng sẽ không so với trước mạnh hơn, thậm chí có thể yếu hơn. Đối với lần này nàng cảm giác sâu sắc không giải thích được, liền hỏi, "Ngươi tại sao làm như vậy? Các nàng địa lực lượng càng mạnh, không phải là càng đối với ngươi có trợ giúp sao?" "Trợ giúp? Ngươi cho là ta còn cần trợ giúp sao?" Từ Trường Thanh đứng dậy, trên mặt lộ ra tự tin địa mỉm cười, sau đó chỉ vào nằm trên mặt đất còn chưa tỉnh táo lại địa hai người, nói, "Đợi các nàng tỉnh táo lại sau này, ngươi nói cho các nàng biết, muốn nắm giữ toàn bộ lực lượng chỉ có thể ở trong khoảng thời gian này tiếp tục không ngừng mà tu luyện của ta bộ kia mật tông pháp quyết, cho đến hai người hợp lực xông phá của ta 9 đạo phong ấn mới thôi. Nếu như không hợp lực tu luyện, các nàng vốn có địa lực lượng chẳng những sẽ không gia tăng, còn có thể yếu bớt, cuối cùng hoàn toàn bị của ta 9 đạo phong ấn cho phong kín." Quy 1 chương 491, nội đấu không ngừng, thượng. Trinh Đức hiệu tàu biển chở khách chạy định kỳ ở A Đen ngừng rồi 7 ngày sau, mới chậm rãi chạy nhanh cách đây tòa bị bão cắt tứ xẹt qua cổ xưa cảng thành thị. So với mới vừa tới đến A Đen càng lúc ngăn nắp xinh đẹp, tàu biển chở khách chạy định kỳ rời đi lúc lại có vẻ chật vật không chịu nổi. Mặc dù tàu biển chở khách chạy định kỳ nội bộ các đội bay đã dọn dẹp sạch sẽ, nhưng là mặt ngoài còn vẫn bám vào rồi đại lượng mảnh tiểu sa trần. Vốn là dựa theo thuyền trưởng đám người tính toán là chuẩn bị nữa dừng lại mấy ngày, đem thân thuyền hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ lại, chỉ bất quá trên thuyền các hành khách đã chán ghét rồi A Đen cái thành phố này, ở tập thể yêu cầu, thuyền trưởng phải hủy bỏ vốn là phương án, nói trước rời đi A Đen thành. Coi như Trinh Đức hiệu lái vào biển rộng đồng thời, khác một chiếc anh hạm nhưng từ bên ngoài lái vào A Đen quân sự cảng. Chỉ thấy ở trên thuyền trừ những binh lính kia ra, nhất chọc người chú ý đúng là 12 tên khổ tu sĩ trang phục Tây Phương Giáo hội mục sư cùng một người bọc chủ giáo áo bào trắng người. Mục sư cùng chủ giáo toàn thân bao gồm đầu cũng bị riêng của mình trên người áo choàng sở bao phủ, xem thường mặt mũi của bọn họ, chỉ bất quá loáng thoáng có thể từ y phục gian khích trông được thấy bọn họ tất cả đều mặc cổ đại tòa giáp, làm cho người ta cảm giác vô cùng quái dị. Coi như Trinh Đức hiệu cùng chiếc quân hạm này ở cảng ra biển khẩu sắt bên người mà qua thời điểm, tên kia chủ giáo tựa hồ cảm thấy cái gì dường như, ngẩng đầu lên, lộ ra một tờ mang huyết sắc thập tự giá, mặt nạ mặt, hướng Trinh Đức Hiệu nhìn sang. Chủ giáo cử động đưa tới trên thuyền quan quân lực chú ý, cho nên đi lên trước, cung kính dò hỏi, "Chủ giáo các hạ, cái kia thuyền có vấn đề gì không?" "Không có gì." Áo bào trắng chủ giáo lắc đầu, lại đem đầu khẽ thấp xuống, cho đến quan quân sau khi rời đi, hắn mới giống như là đối với bên cạnh các mục sư kể rõ một loại, nhẹ nhàng nói, "Kia trên chiếc thuyền có một chút người có lực lượng rất mạnh, bọn họ rất có thể cùng lần này ạ đèn chuyện tình có liên quan." Vừa dứt lời, khi hắn phía bên phải một gã mục sư liền trầm giọng nói, "Đại nhân, có muốn hay không ta cùng đi lên xem một chút?" "Không cần. Người trên thuyền chung có mấy người lực lượng không giống tầm thường, người đi có thể sẽ gặp nguy hiểm." Áo bào trắng chủ giáo lắc đầu, nói, "Chúng ta lần này tới nhiệm vụ là tra xét nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Không nên phức tạp, chỉ cần đem kia con thuyền tên ghi nhớ, chuyển cho Âu Châu bên kia, để cho bọn họ chú ý một chút là được rồi." Tên kia mục sư nghe xong, gật đầu, không nói thêm gì nữa. Ở thuyền chậm rãi cập bờ sau, áo bào trắng chủ giáo từ chối rồi anh quan hảo ý, chỉ một dẫn theo thủ hạ, liền rời đi cảng. Hướng cũ thành nội phương hướng đi tới. Ở toàn bộ cũng làm như lỉm trong thành thị, như vậy một chút Tây phương giáo hội trang phục địa người đi lại ở trên đường phố, lộ ra vẻ phá lệ dễ coi, may mà nơi này Muslim cũng là cái loại này ôn hòa phái người, mặc dù vô cùng chán ghét, nhưng là cũng không có làm ra cái gì khác người cử động. Coi như đoàn người sắp đến cũ thành nội thời điểm, xoay người đi vào một cái không người nào trong hẻm nhỏ, dừng bước. Trong đó một gã mục sư thấy chung quanh không có những người khác liền tay giơ lên, đi theo một cái thập tự giá, hình dáng ánh địa quang minh từ hắn mang tỏa giáp cái bao tay thủ tâm tỏa ra. Trong nháy mắt xuyên thấu vách tường hướng bốn phía khuếch tán, cảm giác giống như là đạn tín hiệu một loại ở báo cho những người khác của mình đến. Xong, ở tia sáng sau khi biến mất thời gian rất lâu, cũng không có xuất hiện bọn họ dự tính tình huống, một loại không khỏi bất an ở trong đám người khuếch tán ra. "Đi." Áo bào trắng chủ giáo nhẹ nhàng nói một tiếng, trong giọng nói lộ ra vẻ có chút lo lắng, đi theo đoàn người nhanh chóng tiêu sái vào cũ thành nội, dọc theo từ trường thanh lúc trước đi qua con đường, đi tới kia đang lúc bí mật nhà thờ đạo ải làm trước. Lúc này, nhà thờ đạo ải làm chính đang tiến hành sơn khóa, bên trong truyền đến dài địa tiếng tụng kinh, canh giữ ở cửa mấy Á Dập võ sĩ nhìn thấy như vậy một đám Tây phương giáo hội trang phục người đi tới, cũng trở nên hơi khẩn trương lên, tay tất cả cũng đặt ở bên hông địa loan đao trên. Tây phương giáo hội đoàn người cũng không có muốn đi vào nhà thờ đạo ải làm tính toán, chẳng qua là ở cửa nghỉ chân một chút, đi theo liền ở áo bào trắng chủ giáo dưới sự hướng dẫn của xoay người rời đi, hướng thành này phân biệt ngoài hoang mạc đi tới. Những thứ kia các mục sư mặc dù không rõ áo bào trắng chủ giáo làm là như vậy tại sao, nhưng là lại cũng không có hỏi nhiều, chẳng qua là gắt gao theo sát khi hắn địa phía sau. Ở đi tới không người nào địa hoang mạc, áo bào trắng chủ giáo địa phía sau lưng bỗng nhiên xuất hiện ba đối với tùy máu sắc quang mang hợp thành cánh, đồng thời triển khai nâng hắn địa thân thể, bay vút lên dựng lên. Những khác địa mục sư thấy sau, cũng đưa ra một đôi huyết sắc cánh bay lên, chặt theo sau. Bọn họ phi hành tốc độ thật nhanh, không dùng được thời gian bao lâu liền đi tới lúc trước từ trường thanh cùng ra pheo đợi quá địa phương. Rơi xuống sau, áo bào trắng chủ giáo mang trên đầu địa đâu mũ toàn bộ để xuống, trừ lộ ra xem ra mặt nạ mặt ra, còn có một viên dài khắp quái dị nếp nhăn ánh địa con đầu. Những thứ này nếp nhăn nhìn qua giống như là lần lượt từng cái một ngủ say địa khuôn mặt, mặc dù vẻ mặt tiết ổn, nhưng làm cho người ta địa cảm giác nhưng vô cùng quái dị. Lúc này áo bào trắng chủ giáo trong miệng chậm rãi niệm tụng ra một chuỗi kinh văn, mà trên đầu của hắn địa những thứ kia mặt hình dáng nếp nhăn cũng tất cả đều giãn ra. Kia lần lượt từng cái một mặt cũng giống như là tỉnh lại tựa như địa rối rít mở ra ánh mắt. Một cái huyết sắc ánh địa quang vòng từ hắn sau hót tạo thành hơn nữa nhanh chóng khuyết trương ra. Bao phủ này một mảnh sa mạc. Đã chết. Những thứ kia chú thủ tại chỗ này địa chiến đấu thiên sứ người đều chết hết. Hơn nữa ngay cả hài cốt cũng không có để lại. Áo bào trắng chủ giáo lạnh lùng nói một câu, đi theo đem tia sáng thu trở lại. Nếp nhăn cũng biến trở lại nguyên dạng. Cái gì? Chúng mục sư tất cả đều cả kinh. Nói, điều này sao có thể? Nơi này đóng ở địa chiến đấu thiên sứ có hơn 70 tên, hơn nữa còn có già phèo đại nhân đang. Làm sao? Các ngươi cho là ta ở nói nhảm? Áo bào trắng chủ giáo quay đầu nhìn phía sau địa thủ hạ, giọng nói lộ ra vẻ phá lệ âm lãnh. Chúng mục sư thấy vậy không dám nữa nói thêm cái gì, liên tục cáo lỗi. Đi thôi, chúng ta đi tìm già phèo, hỏi một chút hắn, nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, đặc biệt là tam nữ thần chuyện tình. Áo bào trắng chủ giáo vừa nói, một bên lại đem đầu bao lại, sau đó dẫn lấy thủ hạ hướng mấy ngày hôm trước khiến cho bão cắt trung tâm địa phương bay qua. Đoàn người sắp tới mục đích lúc sau, đột nhiên từ mẹ ỉ cả phương hướng cấp tốc xông lại một đạo quang mang, đạo tia sáng này tới cực nhanh, lệnh những thứ kia mục sư căn bản không còn kịp nữa làm ra phản ứng, trơ mắt nhìn nó xông về phía trước địa áo bào trắng chủ giáo. Song áo bào trắng chủ giáo cũng không có lộ ra cái gì bối rối cử động, vô cùng thong dong tay giơ lên, quanh thân bị một cái màu đỏ vòng bảo hộ vây quanh, đem tia sáng chắn phía ngoài. Theo tia sáng lực lượng bị vòng bảo hộ triệt tiêu, tia sáng trong đích người cũng hiện lộ đi ra ngoài, vậy đối với đặc biệt lá cây lông cánh dễ dàng liền đem thân phận của hắn biểu lộ ra. Áo bào trắng chủ giáo ý bảo thủ hạ thối lui, sau đó trực tiếp mặt đối trước mắt người đánh lén, nói: "A gì lạ ưa, ngươi chính là thích chơi những thứ này hoa chiêu, cho nên mới chỉ có thể đường tử vong thiên sứ bóng dáng, mặc dù hiện tại xà mạ ẻn đã biến mất, ngươi cũng không thể có thể tiếp nhận kia tử vong thiên sứ vị trí. Chuyện của ta còn chưa tới phiên ngươi tới nói, ngươi cái này ngay cả tên cũng không có tạp chủng." Trên mặt nhiều ra một đạo vết sẹo, A gì lạ ưa khinh thường nhìn trước mắt áo bào trắng chủ giáo, nói: "Tử vong thiên sứ xà mạ ẻn." Quy 1 chương 492, nội đấu không ngừng, hạ. "Mặc dù ta không có tên, nhưng là vốn so sánh với các hạ cái này cái bóng tốt hơn chút ít." Áo bào trắng chủ giáo dùng khinh thường giọng nói, nói: "Ngươi trước kia là xa mà ẹn cái bóng, hiện tại như cũng là của ta cái bóng, ta mặc dù chỉ là một cái vật thay thế, nhưng là ta lại có thể thừa kế tử vong thiên sứ chức vị cùng danh hiệu, mà ngươi như cũng chẳng qua là cái kia cái bóng ạ gì lạ ưa." Câm miệng. Ngươi cái này ngay cả cha mình cũng không muốn nhiều liếc mắt nhìn tạp chủng, cùng bà bị ẹn cùng nhau biến mất sao? Aziz là của vết sẹo bị sinh sôi xé mở, hắn trở nên giận không thể kiện, phía sau lưng trên cánh ánh mắt hoàn toàn mở ra, từng đạo màu đen ánh sáng giống như mũi tên nhọn bắn ra, xông về trước mặt kế thừa xạ mạ ẹn tên áo bào trắng chủ giáo. Song trước mắt xạ mạ ẹn giống như là đã sớm biết dường như, ở Aziz là của cánh chim ánh mắt mở ra đồng thời, trên đầu của hắn những thứ kiên nếp nhăn tạo thành ánh mắt cũng đồng thời mở ra, một cái màu đỏ như máu vòng bảo hộ đưa quanh thân bảo vệ. Aziz là của bắn ra hắc sắc quang tuyến bắn tới huyết sắc vòng bảo hộ trên thời điểm, giống như là bình thường ánh sáng theo bắn vào trên gương giống nhau, hướng bốn phương tám hướng chết xả ra, không một chút đối với xạ mạ ẹn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Xạ mạ ẹn cười lạnh một tiếng, nói: "Aziz là của đừng tưởng rằng ngươi có thể đủ giết chết bạ bị ẹn liền cho là ta nhóm ở giữa trừ Michael đại nhân ra, liền không có ai là đối thủ của ngươi rồi." Bạ bị ẹn hắn sở dĩ hội bị coi như là Michael đại nhân dưới người mạnh nhất, đó là bởi vì thanh danh của hắn, cũng không phải bởi vì thực lực của hắn, hơn nữa chẳng qua là đối phó một cái bạ bị ẹn còn muốn dựa vào những người khác trợ giúp cùng đánh lén. Chiến quả như vậy cũng không đáng giá được kiêu ngạo. Hừ, đúng là không đáng giá được kiêu ngạo. Chỉ bất quá ngươi cũng cùng bạ bị ẹn giống nhau tự đại ngu xuẩn, ta công kích đối tượng cũng không phải là ngươi. Đối mặt xạ mạ ẹn giễu cợt, Aziz là vừa không một chút sinh khí, ngược lại ngay cả mới vừa rồi lửa giận tựa hồ cũng tiêu tán sạch sẽ, chỉ thấy hắn chỉ xạ mạ ẹn phía sau, cười lạnh nói. Xạ mạ ẹn sắc mặt đột biến, không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mới vừa rồi gây bắn đi ra hắc sắc quang tuyến tất cả đều tập trung phía sau không có phòng bị chính là thủ hạ nhóm, hắc sắc quang mang nhanh chóng từ miệng vết thương xoa bọn hắn khuyết tán ra. Trong chớp mắt liền bao phủ toàn thân, cuối cùng hóa thành một đống cho bụi. Đang ở xạ mạ ẹn quay đầu trong nháy mắt, Aziz lại vừa từ ngực nơi rút ra một thanh kiếm tiêm hư hao, quấn quanh lấy lôi điện địa trường kiếm, hung hăng hướng xạ mạ ẹn trên đầu phách bổ tới. Xạ mạ ẹn cũng cảm thấy có cái gì không đúng, thân thể chấn động, bao lại thân thể áo bào trắng lập tức cổ. Mấy chục căn xiềng xích từ trường bào bên trong vọt ra, hơn nữa đem trường bào xé rách thành mảnh nhỏ, lộ ra bên trong huyết sắc khôi giáp. Những thứ này màu đỏ như máu xiềng xích ở xạ mạ ẹn địa phía sau hợp thành một tờ chắc chắn lưới lớn, vừa lúc đem Aziz lại vừa trường kiếm ngăn trở. Nhưng là trên thân kiếm tia chớp nhưng thông qua xiềng xích trực tiếp công kích ở trên người của hắn, làm hắn không nhịn được phát ra hét thảm một tiếng, cả người bị đánh được bay ra ngoài, nặng nề rơi vào phía dưới trong sa mạc. Tạp chủng, ngươi quá non rồi. Aziz là của thân hình cấp xông ra, không một chút thu tay lại tính toán, vọt tới còn chưa từng mới vừa rồi đã kích khôi phục như cũ sa mạc ẹn trước mặt, giơ lên cao tay trong địa trường kiếm, phách chém đi xuống. Giờ phút này trường kiếm trên chẳng những bám vào rồi tia chớp, còn có một cổ tử vong thiên sứ đặc biệt màu đen ánh sáng tử vong, nếu là bị bổ trúng lời mà nói, trước mắt địa sa mạc ẹn cũng chắc chắn hội bước lên hắn tiền nhậm dập khuôn theo. Đang lúc này, một cái thân ảnh đột nhiên chống rông ra hiện tại trong hai cái, đồng thời một đạo vô cùng nhu hòa quang mang hướng ra phía ngoài đẩy ra, dễ dàng liền đem Aziz là của công kích cho ngăn chặn xuống, cũng đưa đẩy ra hơn 10 thước ngoài. Đường bao phủ ở này thân ảnh quang mang tiêu tán thời điểm, mà cá dập phái nữ bọc bảo Gia Phèo đứng ở chỗ này. Quay đầu nhìn hai người, bình tĩnh nói, hai vị nên dừng tay rồi. Gia Phèo, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không ra tới. Aziz là của nắm chặt tay trong được từ bạ bị ẹn địa kia chấp chi kiếm, cảnh giác nhìn Gia Phèo, nói, ngươi là muốn cùng cái này tạm chủng liên thủ đối phó ta, để cho Đông Tây Phương Giáo hội tiến vào quyền mặt chiến tranh. Hay là, ngươi nên biết, ta cũng không hội giúp hắn, cũng sẽ không giúp các ngươi. Gia Phèo bình tĩnh nhìn cái này ngày xưa đồng bạn, tay trong phun ra một đạo lục quang, bao lại xạ mạ ẹn, đem xâm nhập xạ mạ ẹn trong cơ thể tia chớp lực lượng cho trung hòa ở vô hình, sau đó nói, tiểu xạ mạ ẹn, đứng lên đi. Như ngươi vậy ngụy trang là không thể nào để cho Aziz là ủa mắc nhu. Gia Phèo lời của mới vừa rơi xuống, thoạt nhìn không có chút nào sức chống cự xạ mạ ẹn liền từ trên mặt đất đứng lên, xoay người lại, cùng khôi giáp liền cùng một chỗ địa huyết sắc xiển xích tụ lại, quấn quanh ở trên người cùng cánh chim trên. Nhìn qua giống như là giáo đường chuộc tội thiên sứ tượng đá dường như. Gia Phèo đại nhân, nếu như ngươi không ra ngăn cản, của ta chuộc tội có thể làm cho hắn hoàn toàn địa biến mất. Sa Ma ẹn quay đầu nhìn một chút Gia Phèo, vừa nhìn Aziz là ủa, lạnh lùng nói, hơn nữa một thanh mất đi trọng yếu lực lượng địa tia chớp chi kiếm làm sao có thể đối với Xí Thiên Sứ tạo thành thương tổn. Aziz là ủa tràn đầy cười chào phúng nói, Xí Thiên Sứ, lúc nào một cái hôn huyết tạp chủng cũng có thể bị liệt vào Xí Thiên Sứ hàng ngũ. Gia Phèo, chẳng lẽ mấy cổ cái tên kia cứ như vậy bụng đói ăn còn sao? Thật cho là dùng những thứ này hôn huyết tạp trùng tấu một cái vùng đất mới sáng tạo bảy thiên sứ liền cho là mình là chủ, chỉ cần chờ Gaberzien đại nhân nắm giữ kia cái thần vực bổn nguyên, các ngươi tất cả đều muốn thần phục Vu đại nhân dưới chân. Sa Ma ẻn cũng không cam chịu yếu thế địa phản bác, hừ, thật giống như Gaberzien cũng không phải là cùng một loại địa sứ thiên sứ, hắn địa đời trước nhưng là Atlantis người, người muốn chết. Aziz là ngựa mắt lộ ra rồi tuyệt sát ý mới vừa để xuống địa trường kiếm vừa giơ lên, Sa Ma ẻn cũng không cam chịu yếu thế, trên người địa xiềng xích giống như bạch tuộc địa cánh tay một loại tứ tán ra. Tuy thời chuẩn bị phản kích trở về. Lúc này, Gia Phèo có đứng ở trong hai cái. Trận lại nói, các ngươi tới nơi đây con mắt mà nghĩ tất cũng là vì tam nữ thần thủ trung địa kia kiện đồ vật. Nếu như các ngươi không muốn biết hiện tại Đông Tây rơi vào ai địa trong tay rồi, ta cũng vậy rẻ đặt đắc tội người kia. Vừa lúc bây giờ trở về Anh Quốc, quá của ta bình tĩnh cuộc sống. Tam nữ thần thật không tuân theo hiệp nghị đem kim cuốn giao cho những người khác. Aziz là ở trong mắt nhẹ nhàng híp mắt, nhìn Gia Phèo, chất vấn, ngươi tại sao không ngăn cản? Chẳng lẽ ngươi không biết cái kia kim cuốn đối với chúng ta đến cỡ nào có trọng yếu không? Sa Ma En đứng ra thay Gia Phèo nói, thử, hẳn là đúng Gaberzien rất trọng yếu sao? Dù sao trong chúng ta đang lúc chỉ có Gaberzien có thể đọc cái kia kim cuốn. Ta ngăn trở, chỉ bất quá đối phương quá mạnh mẽ, bộ hạ của ta toàn quân bị diệt, ta căn bản không cách nào tới chống lại. Gia Phèo dừng một chút, trầm giọng nói, nói vậy ngươi cũng nên biết Nam Mỹ ỉn cả 9 vị trí cao thần khiến cho sao. Lấy ngươi thực lực của ta có lẽ chỉ có thể đem mỗi 2 vị đả thương hoặc là đánh lui, nhưng không thể giết chết hắn, người kia chỉ dùng một chiêu sẽ đem kia một người trong đại địa thần sử giết đi, ngươi cho là ta ứng với nên như thế nào ngăn cản? Cái gì? Aziz là ủa cùng xã mà En đồng thời lộ ra vẻ hoảng sợ, kinh ngạc có tiếng bật thốt lên. Quy 1 chương 493, Thủy Tinh Khô Lâu, thượng. Tây Phương Giáo hội cùng Đạo Hồi hội ở giữa tranh đấu bởi vì Ra Phèo xuất hiện mà chiếm được bình tức, hoặc là nói là tạm hoãn. Nhưng Tây Phương Giáo hội dù sao ăn một cái giảm nhiều, bà bị ẻn chết đối với bọn họ vô luận là danh dự trên hay là trên thực lực cũng là một vô cùng tổn thất lớn. Ra Phèo rất rõ ràng hiện tại mắt cổ phải cho Âu Châu những thứ kia xuẩn xuẩn dục động dưới đất lực lượng một cái uy hiếp, để tránh bọn họ rồi dám gây ra hơn đại sự tình. Về phần Gaberzien giờ phút này chính khẩn cấp tìm phương pháp, lấy khống chế từ Nam Dương đạt được chính là cái kia thần vực bổn nguyên, cùng Tây Phương Giáo hội triển khai toàn diện chiến tranh tuyệt đối không phải là hắn nghĩ việc cần phải làm. Tây Phương các cái tông giáo ở giữa dây dưa những thứ này cũng cùng từ trưởng thành không liên quan, hắn rời đi ạ đèn sau không có bao lâu, liền cảm thấy phía sau ạ đèn ngoài thành lực lượng va chạm. Chỉ bất quá giờ phút này hắn không dành hắn chú ý, bởi vì hắn hiện tại đang bể bộn vu là âm thần chiến quỷ luyện hóa ngũ hành hóa thân. Ở trước đó vài ngày chiếm được cái kia thủy tinh khô lâu đầu, cộng thêm từ cái rẻ, thẩm tình văn trên người lấy được dẫn dắt, hắn tìm ra rồi một loại có thể làm cho âm thần chiến quỷ có tương tự với tên kia tóc vàng cự hắn một loại lực lượng. Đang giúp cái rẻ cùng thẩm tình văn luyện hóa các nàng trong cơ thể phong hỏa lực sau, từ trường thanh liền trở lại khoang thuyền nữa cũng không có đi ra, cho dù là cửa khoang cũng bị dùng đạo pháp phong bế, coi như là Tô Xoa Duy cũng không cách nào mở ra. Hắn ở khoang rậm, biến hóa thành đồng giáp thi phân thân, sau đó lấy ra kia mai có kỳ dị đất linh khí thủy tinh khô lâu đầu, thông qua đồng giáp thi hỏa một chút xíu đem thủy tinh khô lâu trên đầu tùy đất linh khí tạo thành ô dù luyện hóa hấp thu. Là để tránh cho xuất hiện lúc trước tìm kiếm cự hán tâm thần bí mật lúc thủy tinh khô lâu đầu đất linh khí phản kích, từ trường thanh làm phi thường cẩn thận, chỉ cần cảm giác được đất linh khí có chút biến hóa, liền ngừng tay, đợi chờ thủy tinh khô lâu đầu đất linh khí bình tĩnh trở lại. May mà đồng giáp thi hỏa chính là trí âm trí tà vật, cộng thêm đồng giáp thi phân thân thi đan đã đại thành, sẽ chờ thi khí đầy đủ lúc, là được tiến thêm một bước hóa thành hạt bạn, kỳ thực lực đã không kém gì ban đầu ở địa cung trong đích đồng giáp cương thi vương. Trải qua hơn tiên đích cố gắng, hắn rốt cục ở trinh đức hiệu chạy nhanh cách gạ đèn đồng thời. Dùng thi hỏa đem thủy tinh khô lâu đầu cuối cùng một tầng ô dù cho mở mạnh, hoàn toàn theo dõi đến tình huống bên trong, cũng đồng thời nắm giữ Atlantis người địa lực lượng chi nguyên. Chỉ thấy ở thủy tinh khô lâu trong đầu, có 3 miếng tương tự ngũ hành đất linh tinh phách hình thoi tinh thể huyền phù ở chính giữa, mà tại 3 cái tinh phách ở giữa thì có một đoàn hình như là minh hỏa ngọn lửa đang không ngừng thiêu đốt lên, cũng minh hỏa cũng phân biệt đưa ra 3 đường đâm tủa hình dáng đường ống cắm vào tinh phách chi trung. Khắc Tử Trường Thanh còn phát hiện này đoàn minh hỏa cùng với nói là lực lượng nào đó, càng giống là một vô cùng đặc biệt địa hồn phách. Bởi vì đương cuối cùng một cái ô dù bị mở mạnh thời điểm, minh hỏa ngọn lửa thế nhưng không gió mà bay, nhìn qua giống như là ở biểu lộ nào đó loài người cảm xúc dường như, đồng thời thông qua đất linh tinh phách tụ tập 4 phía đất linh khí, chuẩn bị nữa tạo thành ô dù. Chỉ tiếc, hiện tại thuyền bè đã tại đại trên biển, chu vi nước linh khí đầy đủ, nhưng đất linh khí cực kỳ mỏng manh, mà thôi này đoàn minh hỏa năng lực cũng không cách nào thăm dò vào đáy biển. Tụ tập tích lũy dưới đáy biển đất linh khí, cuối cùng chẳng qua là đổ lao vô công. Lúc này, Từ Trường Thanh đem thi hỏa từ thủy tinh khô lâu trước lui ra ngoài, thu vào tử linh thi trong nội đan, đồng thời gọi ra âm thần chiến quỷ, đem thủy tinh khô lâu đầu thu vào kia trong cơ thể, khiến nó bị cửu u minh hỏa bao quanh. Ở Từ Trường Thanh thao túng, minh hỏa địa hỏa diễm hóa thành một mảnh dài hẹp xúc tua loại ánh sáng đưa vào thủy tinh khô lâu trong đầu, sau đó thử dò xét tính tiếp xúc đất linh tinh phách trung tâm địa minh hỏa. Vừa mới bắt đầu kia đoàn minh hỏa còn cố gắng phản kháng, hơn nữa thông qua đất linh tinh phách muốn đem cửu u minh hỏa bài xích đi ra ngoài, nhưng là theo Từ Trường Thanh đem âm thần côn tế ra. Hơn nữa tùy âm thần chiến quỷ đem âm thần côn bản thân lực lượng bày thả ra sau, loại này chống cự liền lập tức sụp đổ. Như Từ Trường Thanh đoán cái kia dạng, này đoàn minh hỏa đúng là có một tia hồn phách bên trong chất, cho nên khi âm thần côn trung chuyên môn nhằm vào hồn phách lực lượng phát huy ra tới sau, minh hỏa liền giống như là bị trói lại một cây vô hình dây thường dường như, căn bản không cách nào nhúc đích, chỉ có thể mặc cho tùy cửu u minh hỏa định đoạt. Cửu u minh hỏa rất thuận lợi đâm vào thủy tinh khô lâu đầu địa minh trong lửa, Từ Trường Thanh cũng không có sử dụng cường lực thủ đoạn đem minh hỏa chung một này tia hồn phách ý thức cắn nát. Hắn ngược lại vượt qua hồn phách trực tiếp để cho cửu u minh hỏa dung nhập vào này đoàn minh trong lửa, một chút xíu đem đồng hóa. Cũng tiếp quản rồi khống chế đất linh tinh phách lối đi, đồng thời ngũ hành quỷ khí trong đích đất linh quỷ khí đã ở thủy tinh khô lâu trước đất linh tinh phách trung hợp thành một chu thiên tuần hoàn, do đó đạt tới hoàn toàn khống chế cả thủy tinh khô lâu đầu mục đích. Cho đến giờ phút này, hắn mới tẫn dòm cái này thủy tinh khô lâu đầu lực lượng toàn cảnh, hơn nữa cũng sợ hai than cổ nhân lực lượng thật sự không giống tầm thường, đồng thời cũng đúng lúc trước cùng tóc vàng kia cự hán địa trận chiến ấy cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi. Cái này thủy tinh khô lâu đầu không hề giống Từ Trường Thanh tưởng tượng loại đơn giản, ở trung tâm địa tinh phách cùng minh hỏa hợp thành một tên kỳ quái nước khác trận thế. Thông qua đối với thủy tinh khô lâu đầu nắm giữ, hắn lục lọi ra rồi một chút trận thế vận dụng, hơn nữa nếm thử vận dụng đến âm thần chiến quỷ trong công kích. Mặc dù từ uy lực mà nói, còn xa xa không cách nào cùng hắn ngũ hành chiến quyết so sánh với, nhưng là có thể tính ra đi ra ngoài, nếu như cả thủy tinh khô lâu đầu trận thế uy lực toàn bộ thi triển ra, như vậy hắn mỗi một lần công kích địa lực lượng lớn nhỏ cũng sẽ cùng dẫn phát bảo các địa lực lượng giống nhau, thậm chí càng thêm khổng lồ. Là trọng yếu hơn chính là, hắn chỉ cần ở đại trên mặt đất lực lượng là được vô cùng vô tận, cảm giác có chút tương tự với trong Hy Lạp thần thoại địa đại địa mẫu thần Gaia chi tử Enter. Nếu như lúc ấy tóc vàng cự hán có thể phát huy ra thủy tinh khô lâu đầu toàn bộ lực lượng, hơn nữa tụ tập đầy đủ đất linh khí lời mà nói, Từ Trường Thanh tới chính diện đối địch, chỉ sợ không thể nào thắng được nhẹ nhàng như vậy. Mặc dù thủy tinh khô lâu đầu uy lực phi thường to lớn, nhưng là nó tụ tập lực lượng cần phải thời gian, hơn nữa lực lượng chỉ một rất dễ dàng đã bị tìm ra tương khắc lực. Liền giống như Từ Trường Thanh có thể chỉ bằng vào một linh khí là được một cái chiếu diện đem trói buộc, mặc dù trong đó đánh lén thành phần rất lớn. Bất quá muốn lệnh đến Thủy Tinh Khô Lâu Đầu phát huy ra chân chính có thể nói vô địch thế gian lực lượng, chỉ có tụ tập năm đại biểu ngũ hành lực Thủy Tinh Khô Lâu Đầu, sau đó vận dụng đạo gia ngũ hành sinh khắc phương pháp, đem liên tiếp đặt tới chân chính sinh sôi không ngừng, lực lượng vĩnh hằng. Từ Trường Thanh khống chế cả Thủy Tinh Khô Lâu Đầu sau, lần nữa dùng Cửu U Minh Hỏa chui luyện, lệnh đến Thủy Tinh Khô Lâu Đầu tầng ngoài tương tự thủy tinh mặt ngoài toàn bộ giờ, cuối cùng biến thành một cái ánh mắt lớn nhỏ viên cầu, sau đó lệnh kia ở Cửu U Minh Hỏa bao quanh chuyển động. Về phần Thủy Tinh Khô Lâu trước cái kia một tia hồn phách ý thức đã bị kia hút ra đi ra ngoài, thu vào âm thần chiến quỷ trong cơ thể, vận dụng Hoàng Tuyển Phiên bí pháp một chút xíu đem trong ý thức đồ hấp thu luyện hóa. Lần này hắn không có nữa như lần trước hấp thu dạ ma người tàn hồn ý thức lớn bằng toàn tính, mà là toàn tâm đầu nhập đi vào, từ từ đem Thủy Tinh Khô Lâu đầu cho tới Atlantis người lực lượng bí mật hoàn toàn đảo. Quy 1 chương 494, Thủy Tinh Khô Lâu, hạ. Tô Xoa Duy tiền bối, sư phụ ta ở tình huống bên trong thế nào? Andy ở xử lý xong tay trong chuyện tình sau, lại một lần đi tới Từ Trường Thanh khoang trước, thần sắc có chút lo lắng nhìn dè chừng đóng cửa khoang, hướng đứng ở cửa khoang trước Tô Xoa Duy dò hỏi. Tô Xoa Duy lắc đầu, từ mấy ngày trước trong khoang đột nhiên xông ra một cổ trực tiếp dao động hồn phách căn cơ mạnh mẽ lực lượng sau, khoang vừa khôi phục lúc trước bình tĩnh, hơn nữa bình tĩnh đến làm cho người không cảm giác được bên trong có bất kỳ một tia lực lượng. Nếu như thỉnh thoảng bao quanh khoang lực lượng vẫn tồn tại, trước khi bế quan cho cái kia bạ tẹt hạ phủ chú đạo lực vẫn có thể phát huy tác dụng, hắn có lẽ sẽ cho là Từ Trường Thanh đã ra khỏi ngoài ý muốn. Hiện tại thuyền chạy tới chỗ nào rồi? Tô Xoa Duy bỗng nhiên quay đầu hỏi. Andy đánh ra tính toán một cái, nói, đã đến Hồng Hải, biển đỏ, phần sau đoạn rồi, ngày mai không sai biệt lắm liền muốn đi vào sở vật định, đại khái còn có 4-5 ngày, hẳn là sẽ đến Alexander cảng. Ân. Từ tiên sinh sẽ ở đạt tới Alexander cảng lúc trước xuất quan, dù sao nơi đó là hắn mục đích của chuyến này. Tô Xoa Duy ý bảo Andy không cần phải lo lắng, sau đó lôi kéo tay của hắn, đi ra ngoài, cũng hỏi, kia hai vị nữ sĩ thế nào? En chỗ tiểu thư cùng cải rẻ tiểu thư. Nghĩ đến đây đối với lẫn nhau căm hận biểu thị muội, Andy trên mặt vẻ lo lắng liền giảm bớt không ít, hơn nữa lộ ra một tia hiểu ý mỉm cười, nói, các nàng hay là giống như trước đây, không một lời hợp sẽ ở trong phòng vung tay, trong phòng bài biện không sai biệt lắm cũng bị các nàng làm hỏng, chỉ bất quá sau khi đánh xong, các nàng lại sẽ giống như là thân mật vô gian chi giao giống nhau cùng nhau tu luyện, thật sự rất thú vị. Này có lẽ cũng là từ tiên sinh sẽ xuất thủ đối với lực lượng của các nàng tiến hành phong ấn mục đích chỗ ở. Tô Xoa Duy cười cười, nhìn thấy Andy vẻ mặt không giải thích được bộ dạng, liền vừa đề kỳ tính nói, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, gần nhất những ngày này kia hai vị nữ sĩ quan hệ trong đó so với trước kia muốn hòa hợp rất nhiều sao? Các nàng có đôi khi cũng sẽ trò chuyện, cho dù là động thủ, lực lượng cũng giảm bớt không ít, hơn nữa lẫn nhau trong lúc từ tổ tiên trên thân người chuyển xuống, cựu hận đã ở từng ngày yếu bớt. Andy bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là sư phụ là vì làm cho các nàng giải hòa mới phong ấn lực lượng của các nàng. Hừ, hắn hội có lòng hảo tâm như vậy sao? Lúc này bà Tẹt có như quỷ mị một loại vô thanh vô tức địa nhích tới gần đến hai người bên cạnh, nói, cái rẻ cùng Encho cùng kia người không quen không biết, hắn tại sao muốn trợ giúp các nàng? Theo ta xem, hắn lúc ấy chỉ sợ là muốn cái rẻ cùng Encho thông qua bất đắc dĩ lâu dài tiếp xúc, làm sâu sắc lẫn nhau cừu hận. Chỉ bất quá không như mong muốn, lòng người biến hóa cho dù chư thần cũng không cách nào dự liệu, hai người bọn họ nhưng lại hội từ từ giải hòa. Ta rất mong đợi thấy hắn đi ra ngoài, nhìn thấy cái rẻ cùng Encho tượng một đôi thân tỷ muội giống nhau chung đụng lúc sẽ lộ ra cái kia phó kinh ngạc vẻ mặt. Đang ở nàng sau khi nói xong, Từ Trường Thanh lúc trước ở trên người nàng sở xuống đất phụ chú, nhẹ nhàng kích thích một chút hồn phách của nàng, làm nàng cảm thấy một trận không khỏi mê muội. Đáng chết, chẳng lẽ các ngươi người Hoa cũng không biết nghe lén người khác nói chuyện là một loại rất đáng xấu hổ hành động sao? Mê muội tới cũng nhanh đi cũng nhanh, bà Tẹt Thanh tĩnh sau, biết đây là Từ Trường Thanh ở làm phép trừng phạt, trong lòng mặc dù sợ hãi, nhưng ngoài miệng vẫn cường ngạnh vô cùng. Như vậy ở người khác sau lưng nói bậy, bịa đặt lại không thể xỉ sao? Từ Trường Thanh thanh âm bỗng nhiên từ mấy người phía sau truyền đến. Đi theo liền thấy ở phía sau bọn họ cách đó không xa một cái chỗ tối chớp động một đoàn đất linh khí tạo thành địa hoàng quang. Ngay sau đó, bọn họ cũng cảm giác được một cổ đất linh khí từ đáy biển nô ra tập trung ở hoàng quang chi trung. Rất nhanh liền tạo thành người mặc áo sơ mi điệu Từ Trường Thanh bộ dáng. Mà theo hoàng quang rút đi, màu da cùng y phục màu sắc cũng biến ảo thành bình thường màu sắc. Thân ngoại hóa thân. Tô Xoa Duy vẻ mặt kinh ngạc địa nhìn trước mắt cái này cơ hồ có thể đánh cháo điệu Từ Trường Thanh. Nếu như thỉnh thoảng sát sát thật địa thấy được hắn địa hình thành quá trình, có lẽ rất khó tin tưởng trước mắt cảm giác sống sờ sờ địa người phải dùng đất linh khí hợp thành. Một bên địa bà Tẹt mặc dù kinh ngạc, nhưng là nàng nhưng tương đối tính táo rất nhiều. Hơn nữa nghĩ tới loại lực lượng này địa nơi phát ra nơi, trên mặt hiện ra kinh ngạc thân sắc, nói: "Ngươi chẳng lẽ đã nắm giữ Atlantis người địa lực lượng căn nguyên?" Chỉ nắm giữ một chút ra lông bãi, Từ Trường Thanh cũng không có hiện lộ ra bao nhiêu hưng phấn mà tâm tình. Cảm giác có như vậy địa lực lượng giống như là đương nhiên một loại. Quay đầu nhìn về vẻ mặt sùng kính vẻ mặt địa Andy, hỏi: "Này con thuyền có thể hay không ở kênh đảo sở địa xuất khẩu nhét được cảng ngừng?" Thuyền trưởng không thể thay đổi ngừng cảng. Hơn nữa nghe nói nhét được cảng gần nhất rất loạn, chính đức hiệu càng không khả năng ngừng ở một cái náo động địa cảng. Andy lắc đầu, sau đó lại nói: "Chỉ bất quá ta có thể làm cho thuyền trưởng ở nhét được cảng phụ cận địa thủy vực dừng lại một chút. Sư phụ ngươi có thể ngồi thuyền nhỏ đến nhét được cảng, làm xong sự tình rồi trở về." Từ Trường Thanh khẽ gật đầu, phân phó nói: "Ân, như vậy cũng được. Ngươi đi an bài một chút, ta muốn ở nhét được cảng xuống thuyền. Trinh Đức Hiệu cũng không cần dừng lại chờ ta. Các ngươi cũng đi Alexander cảng, ta sẽ ở lái thuyền trước gấp trở về." "Cái gì? Chỉ có một mình ngươi xuống thuyền?" Andy đối với lần này không có dị nghị, chỉ bất quá Tô Xoa Duy cùng bà Tẹt cũng lộ ra khác thường vẻ mặt. "Không phải là ta một người, bà Tẹt tiểu thư sẽ cùng ta cùng nhau xuống thuyền, về phần cái rẻ tiểu thư cùng Trầm tiểu thư, liền nhờ cậy Tô Xoa Duy tiền bối chiếu cố. Từ Trường Thanh nhìn một chút bà Tẹt, vừa quay đầu nhìn chăm chú vào Tô Xoa Duy, nói, tiền bối ở A Đèn thu hoạch rồi nhiều như vậy, tin tưởng đã chuyến đi này không tệ rồi. Phải biết rằng tham chữ quá mức rất dễ dàng liền sẽ biến thành bẩn chữ. Tô Xoa Duy mặc dù như cũ đối với Ai Cập trong truyền thuyết khổng lồ tài bảo sâu cảm thấy hứng thú, nhưng là cũng hiểu được Từ Trường Thanh như là đã làm ra quyết định cũng sẽ không sửa đổi, cuối cùng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Chỉ bất quá điều kiện là để cho Từ Trường Thanh cho hắn mang mấy thứ vật kỷ niệm trở lại. Về phần bà Tẹt càng thêm không có phản đối ý tứ, ở nàng xem ra chính mình đợi ở Từ Trường Thanh bên cạnh, có lẽ có thể tốt hơn vì nàng địa tộc nhân mật báo. Thấy chuyện đã an bài thỏa đáng, Từ Trường Thanh liền làm phép giải khai đất linh khí tụ tập mà thành hóa thân, từ mọi người trước mặt trong nháy mắt biến mất, thần niệm cũng đồng thời trở lại trong khoang thuyền. Chỉ thấy giờ phút này Từ Trường Thanh thân thể đã từ đồng giáp thi phân thân biến trở lại hôn nguyên kim thân trạng thái, âm thần chiến quỷ cũng một lần nữa trở lại thần thức trong thức hải, ở kim dịch chân nguyên dưới sự giúp đỡ của một chút xíu hấp thu thủy tinh khô lâu trước một này tia ý thức ẩn chứa kiến thức. Mặc dù một này tia hồn phách ý thức vô cùng yếu ớt, nhưng là bên trong ẩn chứa kiến thức nhưng cực kỳ khổng lồ. Ở những kiến thức này bên trong cũng không có về tên kia tóc vàng cự hán bất kỳ nội dung, tất cả đều là một chút đối với đất linh khí vận dụng thủ pháp, giống như là một quyển sử dụng thủy tinh khô lâu đầu địa pháp môn bí kíp một loại. Trong đó tuyệt đại đa số cũng là nói như thế nào vận dụng đất linh khí khống chế đại địa nham thạch kiến tạo tinh mỹ địa cung điện cùng thành thị, chỉ có rất ít một phần là ở giảng thuật chiến đấu. Mới vừa rồi Từ Trường Thanh sử dụng đúng là trong đó một loại thông qua đất linh khí tạo thành linh khí khôi lỗi địa phương thức chiến đấu, về phần cao hơn cấp một pháp môn hắn còn không có từ kia đoạn trong ý thức tìm ra. Quy 1 chương 495, kẻ bị quên lãng, thượng. Xem cảng vốn là chỉ là một nhích tới gần địa trung hải tiểu làng trại, nhân khẩu chỉ có hơn ngàn người, nhưng kể từ khi Anh Quốc mở đảo kênh đảo sơ sau, cái này nhích tới gần kênh đảo ra biển khẩu tiểu làng trại nhất thời thay đổi một cái bộ dáng. Ngắn ngủn tính ra năm, từ một cái đất cằn sỏi đá biến thành có thể bệ Mỹ Alexander cảng khổng lồ cảng thành thị, đại lượng lui tới đông tây thuyền hàng đều ở đây giảm ngừng, dỡ xuống hàng sau lại quay lại Ấn Độ Dương, mà những hàng hóa kia thì tùy những khác thuyền bè đổi vận đến địa trung hải các cái quốc gia. Chính là loại này trạm trung chuyển thân phận mới khiến cho xếp cảng cảng kiến tạo được lớn vô cùng, mỗi ngày ra vào cảng lớn nhỏ thuyền hàng đến cũng hết. Chỉ bất quá đối với những thứ kia tìm kiếm cái lạ các du khách nơi này cũng không phải là một cái đáng giá dừng lại địa phương, nơi này không có đã lâu lịch sử cổ tích, nơi này không có xinh đẹp nước khác phong tình, có chẳng qua là tiếng động lớn náo huyên náo, hèn hạ hỗn loạn thành thị, hơn nữa đại lượng tràn đầy mùi thối Ai Cập nhân hòa một đoàn đạo phỉ tiểu thâu. Cái này khiến cho xếp cảng bày biện ra một loại khác thường phồn hoa, mặc dù cả địa trung hải mọi người dùng ăn từ nơi này càng vận đi ra ngoài hương liệu cùng lương thực, nhưng là bọn hắn nội tâm nhưng vô cùng bị di cái thành phố này hỗn loạn, thậm chí tình nguyện đem tòa này đối với địa trung hải các quốc gia trí quan trọng yếu cảng thành thị từ trong trí nhớ xóa đi. Trinh Đức Hiệu ra hiện tại xếp cảng thủy vực phụ cận, dừng lại một chút, một chiếc cứu sống dùng là thuyền nhỏ bị bỏ vào trong nước, thuyền nhỏ giảm trừ mấy thủy thủ ra, còn có Từ Trường Thanh cùng bà Tẹt hai người. Ở tàu biển chở khách chạy định kỳ cách xếp cảng còn có một ngày hành trình lúc, Từ Trường Thanh liền xuất quan. Lần này hắn bê quan tiềm tu, thu hoạch hơi phong, chẳng những dẫn âm thần chiến quỷ nhiều hơn một cái ngũ hành hóa thân, còn nắm giữ Atlantis người lực lượng pháp môn, do đó làm chính mình đối với ngũ hành khí đặc biệt là đất linh khí nắm giữ càng thêm hoàn mỹ. Ở tàu chuyến tiến vào Ai Cập cảnh nội hường hải, biển đỏ, thủy vực, Từ Trường Thanh thần mục liền cảm thấy một loại mơ hồ lực lượng, khi đó thuộc về Ai Cập chúng thần gia tộc của người chết địa lực lượng. Cổ lực lượng này lập lòe, hơn nữa không ngừng di động tới, làm cho không người nào có thể tìm được kia vị trí cụ thể, mà cổ lực lượng này lần gần đây nhất xuất hiện cũng là ở Ai Cập xếp cảng phụ cận, cho nên hắn mới hội tỏ vẻ muốn ở xếp cảng xuống thuyền. Từ những ngày qua đối với Atlantis người lực lượng giải, cộng thêm rời đi A Đèn càng lúc cảm nhận được lực lượng, Từ Trường Thanh càng ngày càng cảm thấy những thứ này tùy viễn cổ còn sống sót nếu nói thần linh, cũng không như hắn trong tưởng tượng dễ dàng đối phó như vậy. Vì thế hắn mới sẽ đem Tô Xoa Duy đám người lưu ở trên thuyền, về phần bà Tẹt, cần dùng nàng làm hướng đạo, như có cần thiết có thể mượn trong cơ thể nàng Ai Cập chúng thần huyết mạch tìm được những thứ kia gia tộc của người chết chỗ ở đối với Từ Trường Thanh địa an bài. Cái rẻ cùng Thẩm Tình Văn vô cùng bất mãn, nhưng là ở các nàng mới vừa tăng lên lực lượng vừa bị phong ấn một nửa sau, loại này bất mãn chỉ có thể nuốt đến trong bụng. Thuyền nhỏ ở xếp cảng càng phân biệt phụ cận địa một cái tiểu bến tàu ngừng xuống, ở để xuống Từ Trường Thanh cùng bà Tẹt sau, bọn vừa thật nhanh đem thuyền hoa cách xếp cảng, giống như là nơi này có cái gì độc khí hội làm bọn hắn hít thở không thông dường như. Chỉ bất quá cái này tiểu bến tàu không khí đích sắc cùng độc khí không kém bao nhiêu. Tiểu bến tàu là một địa phương cá hàng thị trường, đại lượng mới vừa vớt đi lên cá hàng cùng một chút không còn kịp nữa xử lý thối cá tất cả đều chồng chất ở nơi này càng trên, tới nơi này mua cá hàng người cũng đại đa số cũng là xếp cảng bần dân, các loại mùi hôi can thiệp ở chung một chỗ sợ sinh ra mùi ngay cả Từ Trường Thanh này bách độc bất xâm thân thể cũng cảm nhận được một trận mê muội. Hoan nghênh đi tới Ai Cập của ta quốc độ. Nhìn thấy Từ Trường Thanh kinh ngạc bộ dạng, bà Tẹt cao hứng phi thường, nàng tựa đầu vung lên, tượng người chủ nhân tựa như địa hướng Từ Trường Thanh nói: "Người quốc độ?" Từ Trường Thanh khinh thường cười cười, nói: "Ngay từ lúc kệ xạ học tạ vị ạ nợ chinh phục Ai Cập sau này, nơi này liền không còn là ngươi quốc độ rồi." Nói xong, Từ Trường Thanh liền dẫn bà Tẹt đi vào rồi hối hả đám người. Ở Từ Trường Thanh pháp thuật dưới tác dụng, chi chít đám người bị chia ra làm hai, nhượng xuất một cái vừa lúc cùng hai người thông qua con đường, những thứ kia trà trộn ở trong đám người tiểu thâu cũng mạc minh kỳ diệu tránh ra bọn họ. Mặc dù Từ Trường Thanh chỉ là lần đầu tiên tới xếp cảng, nhưng hắn vẫn hoặc như là một cái lao xếp cảng người giống nhau dễ dàng ở những thứ kia mê cung một loại hạng chuẩn bị giảm tìm được thích hợp chính là đường. Rất nhanh hai người liền đi tới ở vào xếp cảng phía tây thành thị dọc theo địa một cái nhà trang viên ngoài, nhà này trang viên phong cách cùng bình thường Muslim người trang viên không có gì khác biệt, chỉ bất quá ở trang viên địa góc tường cùng một chút không dễ dàng phát giác địa phương điêu khắc rồi không ít cổ Ai Cập thần linh phù điêu, nhiều hơn một tia cổ Ai Cập không khí. Lúc trước hay là tại trong trang viên này xuất hiện vẻ này bị thần mục tìm kiếm đến Ai Cập chúng thần lực lượng, hiện tại từ Trường Thanh đứng ở trang viên này cửa, vẫn có thể cảm giác được lưu lại lực lượng dấu vết. Chẳng những từ Trường Thanh cảm thấy, ngay cả bà Tẹt cũng cảm thấy nơi này lực lượng. Sắc mặt nhất thời trở nên khó coi không ít. Đồng thời cũng nghi ngờ nhìn một chút từ Trường Thanh, nội tâm hiển nhiên đối với từ Trường Thanh có thể tìm tới nơi này mà không giải thích được. Từ Trường Thanh không có kêu cửa tính toán, trực tiếp lôi kéo bà Tẹt thủ, xuyên tường mà qua, đi vào trong trang viên. Giờ phút này hắn thần mục đã khẽ mở ra, bên trong cây kim chỉ dẫn đạo hắn tìm được nút trong trang viên Ai Cập chúng thần gia tộc của người chết. Trong trang viên người hầu hiển nhiên không ngờ rằng thậm chí có người như vậy nên ngang sông tới, bọn họ cũng cho là trước mắt cái này đi ở hành lang gấp khúc trên người phương đông cùng lụa đen nữ nhân là trang viên chủ nhân bằng hữu, rối rít thối lui đến hai bên, hướng kia hành lễ. Hai người đi tới trong trang viên đang lúc một cái tràn đầy cổ Ai Cập trang sức cùng với pho tượng tiểu hoa viên trước cửa, dừng bước. Giờ phút này Từ Trường Thanh cảm giác được cả hoa viên bị một cổ không dễ dàng phát giác lực lượng sở bao quanh, ở vườn hoa bốn phía mười mấy phí tượng đá còn lại là cổ lực lượng này trung tâm chỗ ở, hơn nữa khi hắn tới gần nơi này cái tiểu hoa viên thời điểm, những thứ kia tượng đá mắt kiếng giống như là có thể sống động dường như ngược lại chăm chú vào trên người của hắn. Đối với cái này cổ bảo vệ lực lượng, Từ Trường Thanh căn bản không có để vào trong mắt, bởi vì cổ lực lượng này đến từ chính đại địa, đây đối với đã cơ hồ có thể hoàn toàn khống chế thiên địa đất linh khí hắn mà nói, muốn phá giải này cổ bảo vệ lực lượng dễ như trở bàn tay. Chỉ thấy hắn vươn tay ra, đem lòng bàn tay nhẹ nhàng theo như ở cổ lực lượng này mặt ngoài dọc theo, sau đó âm thầm sử dụng hắn từ thủy tinh khô lâu trong đầu đạt được pháp môn. Vườn hoa chung quanh lập tức lừng lánh ra một trận hoàng quang, đi theo lộ ra nước gợn giống nhau đường vân, cuối cùng lòng bàn tay của hắn giống như là có nào đó cường đại hấp lực một loại đem trọn cái tia sáng toàn bộ hấp xả đến trong cơ thể. Mất đi cổ lực lượng này, bốn phía tượng đá cũng lập tức xuất hiện tiếng vỡ ra, hơn nữa vẻ này sinh khí cũng tùy theo biến mất, hóa thành bình thường tượng đá. Từ Trường Thanh đối với vườn hoa bảo vệ lực lượng hóa giải, rất nhanh liền kinh động rồi cư ngụ ở trong vườn hoa người, hơn nữa rất nhanh vọt ra, tra xét đến tận cùng. Đương cái này vóc người mập mạp đầu chọc Ai Cập người hướng khi đi tới cửa, thấy Từ Trường Thanh, trên mặt lộ ra một tia không giải thích được, nhưng là thấy đến đã giải khai cái khăn che mặt bà Tẹt, cũng lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, nói: "Bà Tẹt đặc biệt nữ thần, ngài tại sao lại ở chỗ này?" Bà Tẹt trên mặt thì lộ ra khó coi nụ cười, nói: "Đã lâu không gặp. Tất, bằng hữu của ta." Quy 1 chương 496, kẻ bị quên lãng, hạ. Tất là Ai Cập kiến thức chi thần, nắm giữ này văn tự viết cùng phương pháp tính toán, động vật hình tượng là Phí Phí cùng Hồng Lộ, người hình tượng chính là một tay cầm cuốn sách, một tay cầm bút, cùng hiện tại giống nhau, chỉ bất quá hình thể cùng dáng ngoài có chút biến hóa. Đây là Từ Trường Thanh nhìn thấy trước mắt cái này từng lần bị Ai Cập học giả tế ti sùng bái Ai Cập thần linh sau, trong đầu xuất hiện duy nhất ấn tượng. Hiển nhiên cái này sẽ tô đặc biệt sở hữu lực chú ý cũng đặt ở bà Tẹt trên người, mấy trăm năm mặc dù đối với có cơ hồ vô hạn tuổi thọ bọn họ mà nói, cũng là một đoạn vô cùng dài dòng thời gian. Lần nữa nhìn thấy sớm đã bị bọn họ cho là đã chết đi đồng tộc kiêm bạn tốt, tâm tình tự nhiên khó có thể nói nên lời, tiến lên mấy bước tựa hồ chuẩn bị cho hắn một cái thân mật ôm. Nhưng là đột nhiên hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, dừng bước, may mà vẻ mặt từ từ biến thành tức giận, ánh mắt gắt gao ngó trừng bà Tẹt, quắc, ngươi còn trở về tới làm gì? Ngươi còn trở về tới làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy hại chúng ta làm hại không đủ sao? Chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy chúng ta những thứ này kẻ bị di vong bị chết không nhiều đủ sao? Ngươi đang nói cái gì? Bà Tẹt hiển nhiên cũng đúng thật như thế tức giận phản ứng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, thậm chí cảm thấy mặc mình kỳ diệu, gấp giọng nói, cái gì hại các ngươi làm hại còn chưa đủ? Cái gì kẻ bị di vong bị chết không nhiều đủ? Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Tập nắm chặt quả đấm, nghiến răng nghiến lợi nói, năm đó A Nú bị nói, ta còn chưa tin, hiện tại mới biết được thì ra là hắn nói xong cũng thật sự, ngươi thật sự là trong chúng ta đang lúc phản đồ. Vừa nói chuyện, tộc thân trên tuôn ra rồi thô bạo khí, đi theo thân thể của hắn lập tức trưởng lớn, cánh tay biến thô, hóa thành một cái lực lớn vô cùng cự nhân dường như, mở ra hai tay hướng bà Tẹt nhào tới. Bà Tẹt mắt thấy tộc đã mất đi lý trí, không muốn cùng với lực bính, thân thể trong nháy mắt tản ra tạo thành một đoàn hắc vụ, lui về phía sau mở. Tộc thấy một kích không có đắc thủ, hai chân dùng sức trèo lên địa, về phía trước cấp hướng. Nhìn qua rất có không đem bà Tẹt xé thành mảnh nhỏ, thế không bỏ qua ý niệm trong đầu. Vẫn lặng lặng đứng ở bên cạnh Từ Trường Thanh tự nhiên sẽ không để cho Tọt thất thủ, ở Tọt từ bên cạnh xẹt qua trong nháy mắt đó, thật nhanh thân thủ bắt được Tọt cổ, Hỗn Nguyên Kim thân chợt vừa dùng lực, hung hăng đưa đập ở trên mặt đất. Đồng thời Kim Dịch Chân Nguyên cũng từ kia trên cổ địa huyệt vị xông vào kia trong cơ thể. Ngăn lại hắn sở hữu động tác, lệnh hắn không có cách nào sử dụng bất kỳ lực lượng. Cho đến giờ phút này, Tọt mới ý thức tới rồi còn có một người khác ở chỗ này, đương cảm giác thân thể mất đi khống chế thời điểm, sắc mặt đột biến, trong mắt tựa hồ lộ ra quyết tử vẻ. "Từ tiên sinh, không nên thương tổn hắn. Tọt tuyệt đối không phải là người muốn tìm." Nhìn thấy ngày xưa đồng bạn bị áp chế ở, bà Tẹt vội vàng đọc lại hình thể, gấp giọng nói: "Ta biết." Từ Trường Thanh bình tĩnh nói: "Nếu như mỗi cái Ai Cập thần linh cũng cùng hắn yếu nhược tiểu nói, của ta đệ tử ký danh cũng sẽ không như vậy vô thanh vô tức bị bắt lại. Hắn có lẽ cho giống nhau, là một cái bẫy, lực lượng ngày càng yếu bớt. Hiện tại chỉ sợ ngay cả hắn toàn thịnh thời kỳ một thành lực lượng cũng không có. Trong cơ thể hắn Ai Cập thần hỏa, các ngươi Ai Cập thần linh lực lượng chi nguyên vô cùng nhỏ yếu, nhìn dáng dấp qua nữa một thời gian ngắn, có lẽ mấy thập niên, là hắn có thể hoàn toàn biến thành nhân loại, mất đi vĩnh sinh lực lượng. Bởi vì có Atlantis người, thiên sứ, ác ma chờ vật thí nghiệm kinh nghiệm, tối hôm qua Từ Trường Thanh vừa cẩn thận thông qua hạ ở bạ kẹt trên người phụ chú, tìm đến Ai Cập chúng lực lượng của thần chi nguyên. Đó là một loại tương tự thần hỏa lực lượng. Thần hỏa càng chân thật, càng lớn mạnh, Ai Cập thần linh lại càng cường, đồng thời thần hỏa màu sắc cũng đại biểu bọn họ lực lượng địa quy trúc, là quang minh hay là hắc ám. Theo thuật lực lượng bị hạn chế, thân thể của hắn cũng tùy theo thu nhỏ lại, từ từ khôi phục đến thì ra là bộ dáng. Chỉ thấy hắn thở hào hẹn, hướng về phía Từ Trường Thanh nói, ngươi giết ta đi. hết thảy sớm nên ở hơn 1000 năm trước liền kết thúc. Cậu, xin, người chết ta thấy nhiều lắm rồi. Muốn chết địa thần vẫn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Từ Trường Thanh vung ra kiềm chế thuật cổ địa tay, chuyển rời đến trên đỉnh đầu của hắn, tụ tập chân nguyên vẽ một cái dẫn linh phù chú, nói, ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay, nhưng là đó cũng không phải của ta con mắt, còn có một ít chuyện ta cần từ ngươi nơi này biết. Ở ta tìm được đáp án lúc trước, ngươi phải sống. Vừa nói chuyện, Từ Trường Thanh đưa tay đặt ở phù chú trên, trong miệng niệm tụng này chú văn, một đạo loang loáng từ lòng bàn tay tràn phóng, sau đó đi theo phù chú biến mất ở đầu của nó sợ chi trung, chui vào toát địa lực lượng chi nguyên thần hỏa bên trong. Một trận kịch liệt địa đau đớn trong nháy mắt lan khắp toát địa toàn thân. Hắn địa thân thể không tự chủ được địa run rẩy, muốn phát ra thống khổ địa kêu rên nhưng ngay cả một chút thanh âm cũng không cách nào phun ra. Một mảnh dài hẹp tráng kiện địa gần xanh di động hiện tại trên mặt của hắn, ánh mắt cũng tràn đầy tia máu. Vung hắn ra, ta để vung hắn ra. Bà Kết nhìn thấy toát tựa hồ nhận lấy cực đại hành hạ, tâm tình lập tức trở nên vô cùng lo lắng, không nhịn được tay giơ lên. Một cổ hắc vụ hóa thành trường thương hướng từ Trường Thanh đâm tới, hy vọng mượn cái này từ Trường Thanh địa trong tay đem tộc nhân giải cứu ra. Xong, nàng mới vừa vận động thủ, âm thần chiến quỷ liền từ Trường Thanh địa trong cơ thể lao ra, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng hai, cầm trong tay địa quang minh tịnh thế sử hung hăng địa đánh vào bạ tẹt địa trên bụng. Sau đó âm thần chiến quỷ vừa thuấn gian di động đến bạ tẹt địa phía sau, một thanh đặt tại nàng địa cái hốt đem đè xuống đất, cũng hóa thành một cây đầy địa mọc gai chĩa vào bạ tẹt địa thần hỏa bộ vị. Chỉ cần nàng hơi có dị động, liền đem nàng địa thần hỏa nhất cử dập tắt. Lúc này, Từ Trường Thanh đã đem tay từ toát trên địa đầu bung ra, toát địa thống khổ cũng tùy theo biến mất. Hắn giống như là thoát lực một loại sủi lơ địa nằm trên mặt đất, trừ lớn tiếng thở, căn bản chuyện gì cũng không cách nào làm. Thì ra là Ai Cập thần linh địa gia tộc của người chết nhóm đã tách ra. Nhìn dáng dấp còn cần sẽ tìm bao nhiêu nhân tài có thể biết là ai đem sỏ, Tiêu Ân, bắt lại. Từ Trường Thanh tựa hồ cũng không có được mình muốn biết địa tin tức. Khẽ nhíu mày, đi theo quay đầu nhìn về bà Tẹt nói, ngươi cùng hắn nói vậy cũng không có thiếu địa lời muốn nói. Ta ở ngoài thành địa giếng nước phụ cận chờ ngươi, hy vọng ngươi sẽ không nói quá lâu. Thời gian của ta rất chặt. Từ Trường Thanh cũng không có đối với bà Tẹt làm càng nhiều là trừng phạt, hắn đem âm thần chiến quỷ thu hồi sau, liền xoay người dùng ngũ hành độn thuật rời đi xem cảng, đến ngoài thành bên giếng nước bên. Ở đạt được tự do sau, bà Tẹt lập tức bỏ dậy, vọt tới toát trước mặt, kiểm tra thân thể của hắn, hơn nữa gấp giọng dò hỏi, toát, ngươi không sao chớ? Như thế nào? Có thể nói chuyện sao? Yên tâm, ta còn chưa chết. Toát khí tức từ từ bằng phẳng xuống tới, khác thường nhìn bà Tẹt, nói, tại sao? Tại sao ngươi không để cho bị giết ta? Ngươi là tộc nhân của ta. Chỉ muốn lý do này như vậy đủ rồi. Bà Tẹt thương cảm nhìn của hắn, đi theo hỏi, hiện tại nói cho ta biết, tại sao ngươi hội hận ta như vậy? Quy 1 chương 497, sa mạc phía đông, thượng. Từ Trường Thanh cũng không có ở bên giếng nước bên chờ quá lâu, bà Kẹt liền đi theo đi tới bên cạnh hắn, chỉ bất quá hiện ở bên cạnh còn nhiều thêm một cái toát, quan hệ của hai người tựa hồ tốt hơn nhiều, nhưng vẫn là có một chút ngăn cách, giống như trước đối với Từ Trường Thanh toát cũng tỏ vẻ ra khắc sâu địch ý, đối với lần này Từ Trường Thanh cũng không có tỏ vẻ ra cái gì bất mãn, phản phất đem xem là không khí một loại, quay đầu nhìn về bà Kẹt, bình thản nói, đi thôi, chúng ta muốn đưa trước lúc trời tối đến cái rổ. Nói xong, hắn liền phối hợp hướng nam bên cái rổ phương hướng, mà bà Kẹt nhìn toát một cái, khẽ gật đầu, cùng nhau đi theo. Ở trên đường, bà Kẹt vượt qua rồi Từ Trường Thanh cất bộ, đột nhiên hỏi, ngươi không hiếu kỳ, tại sao toát hội hận ta như vậy sao? Tại sao hắn có thể như vậy suy yếu sao? Không có hứng thú biết, vô luận như thế nào chuyện này cũng cùng ta không liên quan. Khác nói cho ngươi đồng bạn, không cần có bất kỳ làm trở ngại cử động của ta, nếu không ta sẽ không chút lựa chọn giết hắn rồi, ngươi cũng giống nhau. Ở bước lên Ai Cập này mảnh thổ địa trên sau, Từ Trường Thanh đã đạt tới cực cao cảnh giới tâm thần tu vi, lập tức cảm thấy thiên địa linh vật tồn tại. Cũng chính bởi vì được thành đạo cơ duyên ảnh hưởng, sư phụ hắn năm đó cho chém tục duyên công hiệu lại bắt đầu phát huy nổi lên tác dụng, tâm tình của hắn cũng càng ngày càng hướng đại đạo vô tình phương hướng tháo long, từ từ đối với một loại chuyện vật mất đi lòng hiếu kỳ cùng dư thừa tình cảm, tâm tư tất cả đều đặt ở tìm được thiên địa linh vật chuyện này trên. Bà Kẹt hiển nhiên cũng cảm thấy Từ Trường Thanh bất đồng biến hóa, nói chuyện giọng nói đã không có mặc vào cái loại này bình thản lạnh nhạt, hiện tại hơn nữa là một loại lạnh lùng, giống như là năm đó các nàng những thứ này thần linh đối với Ai Cập người cái chủng loại kia. Thái độ giống nhau, một loại cư cao lâm hạ lạnh lùng thái độ. Tại lúc này, bà Kẹt mới chính thức cảm thấy Từ Trường Thanh trên người lan tràn một loại đáng sợ khí tức, cho dù năm đó ở Thái Dương thần ạ mụn trên người cũng không có cảm nhận được quá loại này đáng sợ cảm giác, điều này làm cho nàng cảm giác mình chính là con kiến hôi dường như. Bà Kẹt không nói thêm gì nữa, thối lui đến rồi toát bên cạnh, nhìn một chút đồng bạn của mình, trong lòng không khỏi hoài nghi đồng ý hắn đi theo đồng hành có phải là hay không một cái quyết định chính xác. Mới vừa rồi, nàng đã từ toát trong miệng giải đến chính mình rời đi quên lãng đất sau chuyện đã xảy ra. Biết bọn họ đột nhiên bị Gaberzien tập kích, ả nụ bị cùng hồn xẹp rồ đã mang theo riêng của mình thần hệ tách ra, biết nàng địa thần hệ tộc người đã phần lớn cũng chết đi, còn dư lại tất cả cũng thành toát như vậy kẻ bị di vong, đang đợi thần hỏa dập tắt kia một ngày. Hiện tại nàng trở về cho toát những thứ này kẻ bị di vong một cái hy vọng, bọn họ có lẽ có thể thông qua một loại cổ xưa nghi thức, đem nàng một lần nữa đẩy lên thần hệ đứng đầu vị trí, một lần nữa định ra tín ngưỡng phát tắc, một lần nữa đạt được thần lực nơi phát ra. Đối với tín ngưỡng lực lượng khát vọng, bà Tẹt cùng tộc nhân của nàng giống như trước mấy liệt, nàng cũng biết Từ Trường Thanh muốn làm gì. Ở nàng xem ra chính mình có lẽ có thể từ đó đục nước béo cỏ, nhận được cổ xưa nghi thức cần có tất cả vật phẩm. Chỉ bất quá hiện tại nàng cảm thấy Từ Trường Thanh tâm thái biến hóa, điều này làm cho nàng không khỏi bắt đầu hoài nghi ý nghĩ của mình có hay không quá mức đơn giản. Một bên toát hiển nhiên không có bà Tẹt cái loại cảm giác này, hắn từ chưa có tiếp xúc qua Từ Trường Thanh, cũng không biết Từ Trường Thanh lúc trước là hạng người gì, hắn chẳng qua là cho là như từ trường thành cường đại như vậy địa người bổn tiểu ứng thai thị loại này cao cao tại thượng bộ dáng. Mấy người đi được rất nhanh, nện bước liền giống như tuấn mã một loại. Nhưng là làm người ta kỳ quái chính là, từ trường thanh cũng không có sử dụng chính mình địa ngũ hành độn thuật trực tiếp chạy tới cái rổ, mà là thỉnh thoảng điều chỉnh phương hướng, từ từ chạy hướng này sông đích hà đạo, chuyển hướng phía đông sa mạc chỗ sâu. Bà Tẹt mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng là không có hỏi nhiều, bất quá tuột nhưng ý thức được từ trường thanh đi lại phương hướng mục đích cuối cùng địa là nơi nào, sắc mặt có chút khó coi, bàn tay mơ hồ tụ tập một đoàn tia sáng tựa hồ muốn quăng đến dưới đất. Người đang làm gì đó? Thân là đồng tộc bà Tẹt tự nhiên cảm thấy tộc nhân mờ ám. Trên người hắc vụ xông ra đem kia đoàn hoàng quang tách ra, đi theo lôi kéo tuột lui về phía sau mấy thước, dùng hắc vụ đem lẫn nhau bao phủ, cau mày xích hỏi: "Ta biết hắn muốn đi tìm ai?" Tuột sắc mặt khó coi nói: "Hắn là muốn đi bỏ cạp thần điện tìm Xeo Két, ta phải báo cho nàng rời đi nơi đó." "Xeo Két? Nàng còn sống?" Bà Tẹt sắc mặt tâm trầm, nhìn Tuột, nói: "Năm đó ạ nụ bị không phải nói nàng đã bị Gaberzien giết chết sao? Ngươi năm đó cũng không phải bị lời đồn đãi chết đi cùng phản bội sao?" Tuột sắc mặt tâm trầm, nói: "Xeo Két là tất cả Ai Cập thần linh trung hiểu rõ nhất tất cả quên lãng chi vị trí cùng lối đi địa một vị. Tuyệt không thể để cho cái kia người phương Đông tìm được nàng. Nếu không chúng ta Ai Cập thần linh địa gia tộc của người chết sẽ ngay cả cuối cùng một chút chỗ ẩn thân cũng không có." Coi như Tuột vừa dứt lời, đột nhiên một cổ lực lượng xé mở hắc vụ, trong nháy mắt đưa mút vào rồi bà Tẹt địa hắc vụ phong giới. Đương bà Tẹt đem hắc vụ bị xua tan, định nhãn xem nhìn lúc sau, Tuột đã không thấy bóng dáng, chỉ có một cổ quái địa đám mây đem chiếm cứ ở từ trường thanh địa cái hốc. Cái kia trong đám mây thỉnh thoảng hiện ra vô số ánh sao cùng một cái có hoa hạ văn tự địa quái dị lốc xoáy. Bà Tẹt nhìn chằm chằm vẻ mặt hờ hững từ trường thanh, thanh âm trầm thấp nói: "Từ tiên sinh, đồng bạn của ta tộc nhân đi nơi nào? Ta nói rồi không nên làm ra cái gì làm trở ngại chuyện của ta. Đáng tiếc ngươi cùng của ngươi tộc nhân đều không có đem lời của ta đương chuyện." Từ trường thanh đem đại đạo đồ thu hồi trong cơ thể, đi theo nói: "Của ngươi tộc người đã bị ta thu nhập rồi ngạ quỷ đồ chung. Mặc dù không có chết, nhưng là ta nghĩ muốn lấy hắn điệu tánh mạng là dễ như trở bàn tay. Hắn tạm thời còn có chút chỗ dùng, đừng làm cho ta lại vì khó khăn. Nếu không hạ một người chính là ngươi." Từ trường thanh điệu ánh mắt lệnh bạ Tẹt, cho dù là ở nơi này dạng nóng bức địa trong sa mạc, cũng cảm giác giống như là ở vết nước một loại. May mà từ trường thanh cũng không có đối với kia kéo dài tạo áp lực, rất nhanh liền xoay người rời đi. Bà Tẹt ngụm lớn thở hào hẹn, bước nhanh đi theo. Nội tâm một bên âm thầm ảo não để cho đồng tộc đi theo địa quyết định, một bên cũng may mắn đồng tộc tạm thời còn không có tánh mạng chi lo. Phía đông sa mạc ở vào nải sông phía đông, tục truyền năm đó mốt sở chính là xuyên qua này phiến sa mạc, đã tới Hồng Hải, Biển Đỏ bên. Sau đó bày ra thần tích tách ra Hồng Hải, Biển Đỏ. Ai Cập thần linh từng tại cái này sa mạc ngăn cản quá mốt sở, có người từng truyền thuyết nơi này địa trong sa mạc chôn một tòa cự đại địa thần điện, cũng có người từng tiến vào hơn nữa mang đi ra rất nhiều tài bảo. Đặc biệt là gần nhất một thời gian ngắn Anh quốc nhà thám hiểm đối với Tung Lũng Hoàng gia địa khai quật đạt được cự đại mà tài phú cùng danh dự. Nơi này hết thảy địa thần bí, hấp dẫn lấy Âu Châu đại lượng địa nhà khảo cổ học cùng nhà thám hiểm nhóm cũng chen chúc đến Ai Cập, tìm kiếm những thứ kia còn chưa từng bị người phát giác địa cổ Ai Cập tài bảo di tích. Phía đông sa mạc cũng là bọn hắn trọng điểm thăm dò địa phương, chỉ có không tới một năm, liền có vài chục chỉ khảo cổ đội thám hiểm ngũ tiến vào sa mạc chỗ sâu, đi tìm kia hư vô mờ mịt mà giấu mãn bảo tàng thần điện. Mặc dù đi vào người rất nhiều, nhưng là ra tới người cũng rất ít. Khí hậu, sa đạo cùng với kinh khủng lưu xạ tất cả đều là chí mạng nguy hiểm, nhưng dù vậy vẫn có không ít người xua như xua vịt. Quy 1 chương 498, sa mạc phía đông, hạ. Từ sở vịnh cửa vào hướng đông đi hơn 200 cây số, chính là phía đông sa mạc nhất trung tâm giải đất, nơi này được người gọi là tử vong giải đất. Mặc dù này một mảnh sa mạc diện tích rất nhỏ, nơi này cũng là khắp sa mạc lưu xa tụ tập phân biệt, dưới chân chắc thật sa địa tùy thời cũng có thể biến thành một cái ăn thịt người bấy dập, cho dù là những thứ kia thị tại như mạng trộm mộ cũng có rất ít người nguyện ý đi vào nơi này tìm kiếm bảo tàng. Nơi này ở thời gian rất lâu cũng có thể nói là một khối còn chưa khai quật ra tới sự nữ đất. Chỉ bất quá một tháng trước đột nhiên có mấy người bị mạo hiểm nhà từ nơi này phiến trong sa mạc tìm ra rồi một chút tinh mỹ hoàng kim hạt từ sau, nay khối sự nữ đất liền bắt đầu bị rất nhiều người lưu sợ công chiếm rồi, bạn gia tộc chính là trong đó một thành viên. Ở rất nhiều người xem ra, bạn gia tộc ở Anh quốc cũng không phải là cái gì danh tiếng hiển hách gia tộc của bọn họ chưa từng có xuất hiện quá cái gì nổi tiếng nhân vật, nhưng là quang liền gia tộc cổ xưa mà nói, ở Anh quốc cho tới toàn bộ châu Âu có thể so với được với gia tộc của bọn họ có thể nói là lông phượng và sừng lân. Bạn gia tộc ban đầu gia tộc ghi chép lúc đầu vua Alexander thời đại, sau vừa đã trải qua La Mã thời đại, Hắc Ám thời đại, thời trung cổ thời đại vân vân, hơn 2000 năm tới gia tộc huyết mạch chẳng bao giờ đoạn tuyệt. Có người từng nói bạn gia tộc là bị thượng đế quyến luyến gia tộc, cho nên bọn họ mới có thể ở lần lượt thời đại biến thiên trung vẫn nghị lực không ngã. Song, chân chính thuộc về bạn gia tộc trọng yếu gia tộc thành viên đối với lời như thế đều là cười nhạt, bởi vì là bọn họ cũng đều biết nếu quả thật muốn quyến luyến lời mà nói, làm sao cũng không tới phiên thượng đế, hơn nữa từ ý nào đó mà nói thượng đế thậm chí có thể là địch nhân của bọn họ. Ở bạn gia tộc thành viên trọng yếu ở bên trong, mỗi một thời đại cũng sẽ có như vậy một hai người ủng có một loại thần kỳ bản lĩnh, có thể từ một chút cổ tích trung tìm kiếm được có chút có thể được bọn họ sử dụng thần kỳ lực lượng vật phẩm. Những đồ này có thể làm bọn hắn kéo dài tuổi thọ, hơn nữa tăng lên lực lượng, những người này bị gia tộc thành viên xưng là người thủ hộ, cũng là bạn gia tộc có thể kéo dài xuống tới nhất đại bí mật, cho nên đối với cổ tích khai quật bạn gia tộc từ trước đến giờ cũng là tận hết sức lực. Mặc dù trên thế giới cổ tích đông đảo, nhưng là thật đối với bạn gia tộc hữu dụng cổ tích cũng rất ít. Gia tộc của bọn họ lan tràn đến thế hệ này, có thể thực sự trở thành gia tộc người thủ hộ cũng không có nhiều người, cuối cùng một gia tộc người thủ hộ đã hơn 400 tuổi. Làm hắn kéo dài tuổi thọ lực lượng vẫn phải là tự mình, bản thân, ỉn cả quốc gia cổ, chỉ bất quá những năm gần đây lực lượng của hắn đều ở từ từ suy yếu, người đã ở giàn mua. Kevin, bạn là bạn gia tộc một người duy nhất có cái loại này bản lĩnh địa người, vì thế bạn gia tộc quyết định toàn lực trợ giúp hắn đạt được cái loại này làm hắn trở thành hợp cách người thủ hộ lực lượng. Kết quả là, bọn họ hợp thành mấy cái đội thám hiểm, xâm nhập đến Ai Cập cảnh nội. Tìm kiếm có thể xuất hiện cái kia chút ít cổ tích, cuối cùng làm bọn hắn cảm thấy cao hứng chính là Kevin cảm giác được phía đông trong sa mạc tựa hồ có cái loại này có thể trợ giúp lực lượng của hắn. Bạn gia tộc tổ chức đội thám hiểm, xâm nhập đến tử vong chi địa, tiến hành đào móc di tích cổ nghi, may mà những thứ kia nói vẻ biến thành lưu sa không có xuất hiện, nhưng không ổn chính là từ tiến vào tử vong dài đất sau, Kevin liền bắt đầu kéo dài nóng dần lên hơn nữa hôn mê bất tỉnh, hơn nữa thường xuyên sẽ ở trong hôn mê kể một ít chưa từng nghe đã đến tiếng nói. Tình huống như thế bị bạn gia tộc người cho rằng là một loại hiện tượng tốt, cho nên căn cứ Kevin nóng dần lên trình độ, tìm đến hiện tại đang đào móc một chỗ thần miếu di chỉ. Đi ngang qua nửa tháng đào móc cùng dọn dẹp sau, một tòa thần điện nóc nhà ra hiện tại rồi mọi người trước mặt. Cái này nóc nhà lớn vô cùng, hơn nữa không giống với những khác thần điện đỉnh nhọn hình dạng nóc nhà. Nó là một đỉnh băng địa, nhìn qua tượng là một khổng lồ sân đá banh một loại. Càng làm cho người kinh ngạc chính là, đem nóc nhà dọn dẹp đi ra ngoài sau mọi người phát hiện, cả nóc nhà hoàn toàn là từ một khối cự đại mà núi lửa nham chế luyện thành. Cô không nói đến này nóc nhà là thế nào mài chế ra, chỉ một như thế nào thả vào thần điện trên nóc cái vấn đề này cũng đủ để lệnh sở hữu Ai Cập học giả hao hết trí nhớ. Một chút bạn gia tộc cố dùng Ai Cập dân bản xứ cho là đây là thần linh lực lượng, cộng thêm ở trên nóc nhà tất cả đều khắc đầy rồi đại biểu này tử vong rắn hổ mang cùng hạt tử, cộng thêm nóc nhà dọc theo cái kia chút ít chớ chú văn tự, lòng người từ từ bắt đầu không yên, lục tục có rất nhiều người rời đi. Đào móc công việc cuối cùng ngưng xuống tới. Đám tiên nên chết chính là dòi bỏ, hay là không chịu làm trở lại. Dễ gì? Bạn từ bên ngoài lều đi đến, tha hạ ngang hông dây lưng vào thường, một bà nhấc lên bình nước rầm rầm uống hơn phân nửa hồ sau, thật dài thở phào nhẹ nhõm, hướng ngồi ở bên giường cô Anna. Bạn hỏi, Kevin thế nào? Tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, lực lượng của ta duy trì không được bao lâu. Anna hai tay bị một tầng sương mù màu trắng sờ bao phủ, trong sương mù để lộ ra trận trận lạnh lẽo. Sau đó sương mù giống như trường xà một loại kéo dài vươn đi ra, từ từ đem nằm ở trên giường, đỏ bừng cả khuôn mặt Kevin bao phủ lại, cho đến lúc này Kevin sắc mặt mới từ từ khôi phục bình thường, hô hấp cũng trở nên bằng phẳng xuống tới. Nếu như thật sự không được, chúng ta có thể tạm thời lui về, chờ Kevin điều tình huống khá hơn chút nặng hơn nữa mới cố dùng một số người tới đây đào móc. Khắc để ý bạn đem có chút rủ xuống ánh mắt trống giá, đề nghị nói: "Không được." Anna cùng rẹ gì cũng cùng kêu lên phản đối, Anna đứng lên một bên thi triển năng lực của mình đem bốn phía trong không khí hơi nước thu thập đến bình nước rậm, vừa nói, mấy ngày trước rời đi những người đó khẳng định đem nơi này đào móc xuất thần điện tin tức truyền bá ra ngoài. Hiện tại những thứ kia đội thám hiểm cùng khảo cổ đội chỉ sợ tất cả đều hướng bên này đưa. Nếu như chúng ta rời đi lời mà nói, rồi trở về, nhìn qua có thể chính là một mảnh phế tích. Nếu như vậy, như vậy chúng ta tiểu giữ giòn không hề nữa đào móc đi xuống, chúng ta có thể từ đỉnh chóp mở một cái lỗ hổng, sau đó đi vào trong thần điện bộ. Khắc để ý vừa đề nghị nói, ta đã ở thần điện bốn phía đã tra xét rồi, thần điện địa tường ngoài tựa hồ là phong kín địa, nói như vậy, trong thần điện bộ khẳng định không có hạt cắt chạy vào đi. Chúng ta có thể ở thần điện địa góc đông bắc yếu kém nhất trên vách tường mở một cái hố, sau đó để dây thường đi vào, nói như vậy trước lúc trời tối chúng ta có thể đi vào trong thần điện đi. Làm như lần này gia tộc thám hiểm người chủ sự, Anna hơi chút suy nghĩ một chút, gật đầu, hướng Khắc Lý thuyết nói, ngươi lập tức tổ chức người đục khai thần điện vách tường, đi theo rồi hướng rẽ gì nói, ngươi dẫn dắt thủ hạ của ngươi cùng mẹ hạn lập tức đi chúng quanh ngăn chặn những thứ kia cố gắng ních tới gần đội thám hiểm, nhất định không thể để cho bọn họ ở chúng ta không có tìm được đông tây lúc trước, chạy tới thần điện. Đi theo dừng lại một chút, nói, nếu có cần thiết thì đem bọn hắn toàn bộ giết sạch, hết thảy vì gia tộc vinh quang. Hết thảy vì gia tộc vinh quang. Hai người tất cả đều đứng lên cùng kêu lên ứng với hỏa, chỉ bất quá rẽ gì thanh âm tràn ngập hưng phấn, mà Khắc để ý thanh âm nhưng tràn đầy do dự. Quy 1 chương 499, ngoài dự đoán, thượng. Phía trước có rất nồng mùi máu tươi. Nhìn mặt trời từ từ chìm vào cắt dưới đồi, bà Kẹt bỗng nhiên nhắc nhở một câu, nhưng sau đó nàng vừa không nhịn được thầm mắng mình thật sự lắm mồm, nồng như vậy mùi máu tươi nếu mình có thể nghe thấy được, từ trường thanh há lại sẽ không có phát hiện. Đi, đi xem một chút. Từ trường thanh sớm cũng cảm giác được rồi tụ tập tại phía trước trong sa mạc âm hồn khí, bởi vì chết có thời gian không quá dài, cho dù là sa mạc mạnh như thế dương khí đều không thể đem này cổ âm hồn khí tách ra. Bởi vì âm hồn khí tụ tập địa vừa lúc ở đi trước mục đích trên đường, hắn mới hội sinh ra một chút hứng thú đi trước nhìn một chút, thuận tiện đem những lực lượng kia thuần khiết âm hồn cho thu vào ngạ quỷ đồ ở bên trong, để tránh ở nơi này trong sa mạc bạch chỉ lãng phí dụng. Hai người đi một chút hội nhi, sau đó bay qua một tòa sa mạc hoang vu, khắc sâu vào mi mắt chính là vẻ giết chóc huyết sắc. Chỉ thấy ở sa mạc hoang vu phía dưới là một mảnh tương đối bằng phẳng sa địa, vốn là kim hoàng sắc hạt cắt thích khách tất cả đều bị máu tươi nhuộm thành rồi màu đỏ, 300-400 cỗ thi thể răng khắp nơi nằm trên mặt cát, một chút đi ra ngoài kiếm ăn rắn, côn trùng, chuột, kiến ở thi thể đang lúc bò sát, tràng diện làm cho người ta nhìn không khỏi cảm thấy da đầu tê dại. Thật là kỳ quái. Bà Kẹt không sợ chút nào trước mắt cảnh tượng, tiến lên mấy bước, ở nàng dưới chân hạt tử cùng rắn độc đều nhanh chóng ba mở. Nàng nhìn chung quanh một lần, trở lại từ trường thanh bên cạnh, nói, bọn họ giống như là tất cả đều tự nguyện tập trung ở cùng nhau, chờ bị người chu diệt, trừ mấy chỗ địa phương có phản kháng ra, những người khác cũng bị chết rất bình tĩnh, nhìn vẻ giống như là ở ngủ mơ đi đến thế dường như. Bọn họ là chúng thuật, hơn nữa còn là ta cửu lưu nhất mạch thuật. Từ trường thanh sắc mặt lộ ra vẻ phá lệ âm trầm, hắn xoay người đi tới bên cạnh bảy sa mạc hoang vu trên, đưa tay cắm vào cắt trong đất, chia ra từ sa địa giảm rút ra bảy can kỳ phiên. Ở nơi này chút ít trên cột cờ vẽ lấy một cái đạo môn ngũ hành tông tiểu trận, tổ hợp ở chung một chỗ đúng lúc là một bộ thất tinh trận. Chỉ bất quá hiện tại bộ này kỳ phiên pháp lực đã hao hết, cây gỗ trên xuất hiện tiếng vỡ ra, kỳ phiên cũng tan vỡ ra, có thể thấy được sử dụng bộ này kỳ phiên người kinh nghiệm tựa hồ không đủ, lực lượng có chút vận dụng quá lớn, hơn nữa không thể làm đến thu để tự nhiên. Thất tinh trận cũng không coi vào đâu khó lường trận pháp. Ở Hoa Hạ bất kỳ một cái nào tu hành môn phái đều có tương tự trận pháp, chỉ bất quá đều có các bất đồng, uy lực cũng tương ứng có điều chênh lệch. Trước mắt cái này thất tinh trận vô luận là phù chú sử dụng, hay là kỳ phiên điệu bày đặt cũng là tuân theo cựu lưu nhất mạch tự nghĩ ra đặc biệt thủ pháp, nếu như thi pháp giả công lực đầy đủ lời mà nói, có thể làm đến thất tinh trong thêm. Lệnh đến trận lực công hiệu trở nên gấp mấy lần, mạnh nhất lúc thậm chí có thể trực tiếp khiếp người hồn phách. Từ Trường Thanh đưa tay run lên, lệnh sở hữu kỳ phiên pháp khí tất cả đều hóa thành cho bụi, đi theo đem lục đạo luân hồi đồ thế ra, những thứ kia còn tự do ở bốn phía âm hồn lập tức bị đồ trong đích vô hình hấp lực kéo ra dung nhập vào ngạ quỷ đồ chung. Giờ phút này, ngạ quỷ đồ chung hay là một phiến hư không, chỉ có kia 72 ma thần trụ, bốn góc thủy tinh khô lâu đầu cùng với bị phong, nhốt, chủ sở hữu năng lực địa toát. Đương những thứ kia âm hồn bị hút vào ngạ quỷ đồ sau, bọn họ tựa hồ ở cố ý tránh ra 72 ma thần trụ cùng thủy tinh khô lâu đầu, quay chúng quanh ở toàn thân thể chúng quanh. Thỉnh thoảng cắn xé thân thể của hắn, lệnh trên mặt hắn hiện đầy thần sắc thống khổ. Đem sở hữu âm hồn thu nhiếp sau khi đứng lên, Từ Trường Thanh đem lục đạo luân hồi đồ thu hồi. Sau đó giơ tay lên, làm một cái ép xuống động tác. Chỉ thấy bị máu nhuộm đỏ sa mạc tất cả đều bị một cổ lực lượng khổng lồ đè dưới đi, chu vi địa hoàng cắt thì như thủy triều một loại mạnh vào qua, từ từ đem lấp đầy, hết thảy vừa khôi phục bình thường. Đi thôi, bản thân ta muốn nhìn một chút là ai đang thi triển ta cựu lưu nhất mạch pháp thuật. Từ Trường Thanh vẻ mặt trở nên phá lệ nghiêm túc, nhanh chóng trên không trung xài một đạo màu trắng bạc địa phù chú, lấy chân nguyên đem phù chú đạo lực dẫn động đi ra ngoài. Huyền phù trên không trung đạo phù mắt thấy tứ tán ra hóa thành một đạo chỉ có hắn mới xem tới được màu trắng sương khói, hướng bốn phía lan tràn ra. Rất nhanh sương trắng giống như là nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt một loại, biến thành một cái bạch tuyến. Từ từ hướng phương xa kéo dài đưa tới, Từ Trường Thanh thì theo bạch tuyến dọc theo người phương hướng đi tới, bà Tẹt cũng tràn đầy nghi ngờ đi theo. Sương khói dọc theo người chủ yếu phương hướng cùng Từ Trường Thanh từ tuất trong trí nhớ tìm được bỏ cạp thần điện hoàn toàn nhất trí, Từ Trường Thanh hai người bắt đầu nhanh hơn, giống như vị như gió từ mềm mại xa địa trên xẹt qua. Nửa giờ sau, bọn họ liền đi tới phía đông sa mạc trung tâm bộ vị, cái kia bỏ cạp thần điện di tích địa phụ cận, mặc dù đã vào đêm, nhưng là thần điện đào móc công trường hay là tiếng động lớn náo ngất trời. Từng đống đốt đống lửa đem phụ cận là bầu trời bao la cũng nung đỏ rồi, nay ở chỉ có ngân hắc nhị sắc trong sa mạc lộ ra vẻ phá lệ bắt mắt. Đang đào móc công trường chung quanh có không ít thủ vệ, nhưng là đối với Từ Trường Thanh hai người nhưng không một chút chỗ dùng, giờ phút này bọn họ đã ra hiện tại rồi công trường ở giữa đỉnh đầu lều bên cạnh, mà đạo kia xương trắng vừa lúc ở này đỉnh bên ngoài lều biến mất. Lúc này chỉ nghe được trong trướng đồng có người dùng vô cùng nồng đậm địa Anh quốc khang nói, khắc để ý ngươi không phải nói muốn ở thần điện đỉnh đánh một cái hô sao? Tại sao dài như vậy địa sự kiện ngay cả đám điểm tiến độ cũng không có? Ta mới vừa rồi đi nhìn rồi. Ngươi nói muốn đánh động địa cái chỗ kia một chút dấu vết cũng không có. Căn bản là không giống như là động đậy công bộ dáng. Ngươi có phải hay không muốn để cho Kevin cứ như vậy chết ở chỗ này? Sau đó ngươi có thể thuận lý thành chương trở thành. Câm miệng. Dễ gì? Ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Một cái giọng nữ lập tức lớn tiếng cắt đứt hoài nghi thành. Đi theo hướng một người khác nói tiếng xin lỗi. Nói tiếp, công trường ta cũng vậy đi nhìn rồi. Những thứ kia tảng đá vô cùng cổ quái, giống như là có nào đó thần bí địa lực lượng bảo vệ nó tựa như. Mặc dù lấy ta địa lực lượng cũng không cách nào cho nó tạo thành một tia tổn thương. Khắc để ý ngươi cảm thấy còn có những biện pháp khác sao? Một cái thanh âm hơi có vẻ khàn khàn địa người đang trong lều nói, không có. Ta nhưng lấy lại thêm đại điểm thuốc nổ. Chỉ bất quá chỉ sợ đến lúc đó hội lộng xảo thành chuyên. Mễ Hàn, ngươi có biện pháp gì? Không có. Cái kia thần điện đích xác là một cổ rất mạnh địa lực lượng sở bảo vệ. Lấy tu vi của ta mặc dù có thể đem phá hư hoặc là bị xô tan, nhưng là ta hiện tại pháp khí căn bản không đủ sử dụng. Nửa chế luyện đã không còn kịp rồi. Nếu là sư phụ ở chỗ này là tốt. Lấy thực lực của hắn, nói vậy muốn giải quyết điểm này thêm chút sức lượng đối với hắn mà nói căn bản là tiện tay mà thôi. Nghe thế cái Mễ Hàn thanh âm, bên ngoài lều địa Từ Trường Thanh không khỏi địa ngây ngẩn cả người. Trong mắt hiện lên một trận vẻ kinh ngạc. Hiện nhưng cái này người địa xuất hiện để cho hắn cảm nhận được cực độ địa ngoài ý muốn. Vì xác nhận trong lòng địa nghi ngờ, hắn cất bước đi vào lều. Chỉ thấy trong chướng đồng bốn nam một nữ, bọn họ cũng vây quanh ở rồi một cái nằm ở đơn giản trên giường địa người chung quanh. Trong đó bốn người hai đầu lông mày có chút tương tự, nhìn qua giống như là người một nhà, mà một người khác mắt xanh tóc vàng địa người nước ngoài còn lại là hắn muốn tìm địa đối tượng. Ngươi là ai? Ai bảo ngươi vào? Lập tức đi ra ngoài cho ta. Ở trong mấy người, một cái thân thể nhìn qua mạnh phi thường cường tráng địa đại hán nhìn thấy Từ Trường Thanh đi tới, trên mặt lập tức lộ ra không vui thân sắc, giơ tay lên trung địa trường tiên sẽ phải quật đi qua. Dừng tay, dễ gì? Tên kia mắt xanh tóc vàng người nước ngoài nhìn thấy Từ Trường Thanh sau, lập tức lộ ra vẻ vui mừng, một phát bắt được đại hán rồi, đi lên trước cung kính hướng Từ Trường Thanh được trung hoa sư lễ, dùng không quá thuần thục trung văn, nói: "Đệ tử sở, Tiêu Ân, gặp qua sư phụ." Quy 1 chương 500, ngoài dự đoán, hạ. Sư phụ. Ở trong lều mấy người nước ngoài hiển nhiên cũng nghe không hiểu trung văn, nhưng chỉ một nhìn sở, Tiêu Ân, luôn hành cử chỉ, liền có thể đoán được Từ Trường Thanh thân phận tất nhiên bất phàm, trên mặt lộ ra hiểu lầm vẻ. Mà tại Từ Trường Thanh phía sau bạ Tẹt chẳng những có thể nghe hiểu, cũng biết Từ Trường Thanh tại sao phải tới Ai Cập, nhìn thấy cái này người trong cuộc thế nhưng ra hiện ở chỗ này thực tại làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc cũng không giải thích được. Ở trong này nhất cảm thấy kinh ngạc, thật ra thì hẳn là coi như là Từ Trường Thanh, trừ bởi vì chính mình cho là bị Ai Cập thần linh gia tộc của người chết bắt lại đệ tử sống sờ sờ ở trước mắt ra, hơn chủ yếu là bởi vì sở, Tiểu Ân, trước mắt thân thể trạng huống xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Năm đó sợ, Tiểu Ân chỉ ở Từ Trường Thanh bên cạnh học mấy ngày đạo pháp, nhưng là bởi vì có Hứa Xương cho quán đính thông mạch, cho nên công lực tiến triển cực nhanh. Sau hắn bởi vì chuyện trở về nước, một bên là Từ Trường Thanh làm việc, một bên tiếp tục tu luyện Nhân Nguyên Đan pháp, hơn nữa thường xuyên lấy thư hướng Từ Trường Thanh thỉnh giáo đạo pháp vấn đề, tu vi ngày càng tăng trưởng. Từ Trường Thanh căn cứ sở, Tiểu Ân tu luyện trạng huống, ở phía sau tới trong tín thư cũng ám tặng truyền pháp pháp chú, đem một phần Địa Nguyên Đan pháp cùng với hơn cao thâm đạo pháp truyền thụ cho hắn. Mặc dù cách xa nhau vạn dặm, nhưng là Từ Trường Thanh đối với sở, Tiểu Ân, tình huống vẫn có thể làm được rõ như lòng bàn tay. Nhưng tình huống trước mắt nhưng ngoài Từ Trường Thanh dự liệu, sở, Tiểu Ân, mặc dù đứng ở trước mặt hắn, nhưng là hắn nhưng không cách nào cảm giác được sở, Tiểu Ân trên người một tia đan pháp đạo lực, hơn nữa âm thầm bấm chỉ suy tính sở, Tiểu Ân, số mệnh cũng giống như trước mơ hồ không rõ, thậm chí sẽ có người này không tồn tại lỗi giác. Nếu như không là trước kia kia bảy can kỳ phiên cùng với đối với sở, Tiểu Ân, ra thế hiểu rõ, có lẽ Từ Trường Thanh sẽ cho rằng người trước mắt là sở, Tiểu Ân, huynh đệ sinh đôi giả trang. Ngươi đi theo ta, nhắm mắt lại. Từ Trường Thanh trong lòng nghi ngờ liên tục, cũng không nói thêm cái gì, thân thủ một phát bắt được sở, Tiểu Ân, thủ cánh tay, phân phó một tiếng sau, liền thi triển ngũ hành độ thuật, trong nháy mắt tan ra xuống dưới đất cắt trống đất, từ trong chướng đồng biến mất không thấy gì nữa. Mễ Hàn. Ở trong chướng đồng những người khác đều phát ra ân cần tiếng kêu sợ hãi, đồng thời lập tức đem bạ tẹt vây quanh, trong đó Anna lộ ra vẻ đặc biệt quan tâm. Tay trong bắt đầu khởi động bạch khí hóa thành hai cây trong suốt trong sáng băng kiếm, hai mắt hung hăng nhìn bạ tẹt, cắn răng nói, vị này Á Dập tiểu thư, mới vừa rồi cái kia người phương Đông đem Mễ Hàn mang đi nơi nào? Hy vọng ngươi có thể nói cho ta, không nên ép ta dùng. Dùng cái gì? Chẳng lẽ dùng những thứ này bắn chết chết ta? Hay là dùng ngươi cái thanh này món đồ chơi kiếm? Bạ tẹt khinh thường nhìn nhìn mấy trong tay người sương mù, lại nhìn một chút Anna tạo thành băng kiếm. Ở mấy người kinh ngạc trong tầm mắt, tự động tặng đi tới, để cho băng kiếm xuyên thấu thân thể của nàng, mà băng kiếm xuyên thấu địa phương nhưng giống như là biến thành hắc vụ một loại không làm nàng được nửa điểm thương tổn. Đi theo trên mặt nàng lộ ra nụ cười quỷ dị, hơn nữa tiến tới Anna trước mặt, nói: "Cô bé, lực lượng của ngươi quá nhỏ bé. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?" Anna đám người bị trước mắt một màn cả kinh cả người run lên, liền lùi lại mấy bước, đem nằm ở trên giường Kevin bảo vệ. "Ta tên là Bà Tẹt. Đêm tối nữ thần, Ai Cập hiện thế đứng đầu." So sánh với ở Từ Trường Thanh nơi đó xuất xứ kinh ngạc bị khinh bỉ, Bà Tẹt hiển nhiên thích hơn loại này bị người kính sợ cảm giác. Tâm tình buông lỏng dưới nàng không che giấu chút nào thân phận của mình, ngạo nghễ địa ngẩng lên đầu, nói: "Bà Tẹt, ngươi là Ai Cập nữ thần mặt trăng Bà Tẹt đặc biệt." Ở trong ba người, học thức tốt nhất khắc để ý lập tức nghĩ đến Bà Tẹt địa thần tên, ở trong lòng cực kỳ khiếp sợ đồng thời, cũng không quên sợ, "Tiểu Ân, An Uy," gấp giọng nói, "chẳng lẽ mới vừa rồi bắt được mẹ hạn chôn xuống dưới đất chính là cái kia người phương Đông là Anubi?" "Lão Thiên, này thật là một chán vấn đề." Vừa nghĩ tới Từ Trường Thanh, Bà Tẹt tâm tình liền ngã rơi xuống đáy cốc. Không vui hừ lạnh một tiếng, đi tới một bên tiểu trên ghế ngồi xuống, nói, "Không cần lo lắng. Hắn không phải là cái kia sói chó đầu, hắn cũng sẽ không thương hại các ngươi, chính là cái kia cái gì mẹ hạn, hắn gọi Từ Trường Thanh, là các ngươi cái kia mẹ hạn địa sư." "A, là hắn." Ba người cũng từ sở, Tiểu Ân, trong miệng vô số lần địa nghe nói hắn địa sư phụ là như thế nào không dạy nổi. Cũng cho là cái loại này trí tuệ địa trưởng giả không nghĩ tới thế nhưng hội như vậy trẻ tuổi. Trong lúc nhất thời đều không hẹn mà cùng địa phát ra kinh ngạc thanh âm. Đang ở bạ tẹt nói ra Từ Trường Thanh thân phận lúc sau. Từ Trường Thanh đã mang theo sở, Tiểu Ân, ra hiện tại rồi cách doanh địa cách đó không xa địa một cái sa mạc hoang vu trên. Sở, Tiểu Ân, ở Từ Trường Thanh địa phân phó hạ mở mắt. Kinh ngạc địa nhìn chung quanh. Mặc dù hắn đã thành thói quen cái loại này thần thông đạo pháp. Nhưng là còn cảm giác sâu sắc kinh ngạc. Khuynh chân ngồi xuống, không nên vọng động chân nguyên. Từ Trường Thanh vẻ mặt nghiêm túc hướng Sở, "Tiểu Ân," nói. "Sở, Tiểu Ân," mặc dù trong lòng có chút bất an, hơn nữa cũng có rất nhiều lời cùng chuyện muốn cùng Từ Trường Thanh nói, nhưng là vẫn tuân theo Từ Trường Thanh địa phân phó. Tính hạ tâm lai, khuynh chân ngồi ở xa địa trên. Từ Trường Thanh đưa tay che ở Sở, "Tiểu Ân," địa trên đỉnh đầu. Thần niệm chân nguyên đồng thời hướng trong cơ thể hắn dò tới. Theo đối với trong cơ thể hắn tình huống địa từ hiểu rõ. Từ Trường Thanh địa chân mày cũng càng ngày càng gấp quá. Ở đưa tay từ hắn trên địa đầu rời đi lúc sau, trầm giọng hỏi, "Sở, Tiểu Ân, năm gần đây ngươi rốt cuộc gặp được chuyện gì? Tại sao của ngươi số mệnh sẽ bị người mạnh mẽ chặt đứt?" "Chặt đứt số mệnh?" "Sở, Tiểu Ân, đã không còn là năm đó kia cái gì cũng đều không hiểu địa người nước ngoài thanh niên." Hắn những năm này đối với Hoa Hạ đạo học địa nghiên cứu cùng hiểu rõ tự nhiên hiểu được những lời này địa ý tứ. Ở hơi chút sững sốt một chút sau, mờ mịt địa lắc đầu, nói, "Sư phụ, ta cũng không biết tại sao phải như vậy." Sau đó, hắn đem đã biết 1-2 năm địa chuyện cẩn thận thuyết rồi một lần. Từ Trường Thanh thì lặng lặng yên ở bên cạnh nghe, thử từ đó tìm ra một chút dấu vết. Ở 2 năm trước, Sở, Tiểu Ân rời đi Đào Hoa Sơn trở về nước sau, liền bắt đầu là Từ Trường Thanh tìm kiếm tên kia kiềm giữ thiên địa linh vật địa bát quốc liên quân La Bình. Bởi vì có bức họa, cộng thêm người này tiến vào Di Hỏa Viên địa thời gian, hắn rất nhanh liền đi tìm tên kia anh quốc tịch địa La Bình. Chỉ bất quá tên này lão binh năm đó từ Trung Quốc cấp đi đồ vật này, nọ sớm đã bị hắn bán của cải lấy tiền mặt, đổi thành hấp thực nha phiến cần thiết địa kim tiền rồi. Năm đó bởi vì nha phiến để cho bọn họ những thứ này người nước ngoài xông vào Hoa Hạ, không nghĩ tới kết quả là những thứ này người nước ngoài hay bởi vì nha phiến mà tiêu mất bọn họ từ Hoa Hạ cướp đi địa hết thảy, không thể không nói là một cực đại trâm trọng. Mặc dù tên kia lão binh đã bị nha phiến độc được thần trí không rõ, nhưng là Sở, Tiểu Ân vẫn dùng qua nhiếp hồn đạo pháp, từ trong miệng hắn biết được rồi một chút đầu mối, biết kia khối thiên địa linh vật người mua là ai. Sau, hắn theo này mọi người đầu mối rốt cục ở Thụy Điển một cái người thu thập tay trong tìm được rồi này khối nhìn qua thanh tú bức người thiên địa linh vật. Khi hắn chuẩn bị đem thiên địa linh vật đưa đến Hoa Hạ Từ Trường Thanh trong tay, ở Alexander cảng hắn bị không rõ lực lượng đánh lén, ở thời điểm mấu chốt, hắn sử dụng Từ Trường Thanh để lại cho hắn đào mục nhân, từ cường thế công kích đến trốn thoát. Nhưng là ở trốn sau khi đi ra, hắn vừa bị người đánh trộm, tại chỗ liền mất đi, trên người thiên địa linh vật cũng bị người cướp đi. Chỉ bất quá hắn ở hôn mê lúc trước, thấy rõ người đánh lén ngoại hình tướng mạo, đồng phát hiện bọn họ cùng Ai Cập trong thần thoại minh giới chi thần Anu bị cùng với thánh bọ hung chi thần khẹp gì hoàn toàn giống nhau. Quy 1 chương 501, làm phép hộ thể, thượng. Ngươi là nói, bọn họ hạ thủ sau khi thành công, lại chỉ cướp đi thiên địa linh vật, cũng không có muốn tánh mạng của ngươi. Từ Trường Thanh từ sỏ, Tiểu Ân, trong lời nói phát hiện một chút xuất nhập, trong mắt hiện lên một tia vẻ kinh dị, hỏi. So, Tiểu Ân, gật đầu, cũng vẻ mặt không giải thích được nói, người đệ tử này cũng không biết tại sao. Ta chỉ là biết nữa tỉnh lại lúc, đã bị chôn vùi ở dưới sa mạc mặt, dùng thật to khí lực mới từ sa địa giảm leo ra. Thì ra là như vậy. Không nghĩ tới truyền thuyết thật sự. Từ Trường Thanh giống như là tựa như nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, giải thích nói, ngươi thật ra thì đã chết. A. Từ Trường Thanh lời của lệnh đến sọ, Tiểu Ân quá sợ hãi, đi theo nghĩ tới từ một quyển lục soát kỳ trí trên nhìn qua đông tây, nói, ý của sư phụ nói là ta bây giờ là cương thi. Không phải là. Từ Trường Thanh lắc đầu, cười vỗ vỗ sọ, Tiểu Ân, bả vai, nói, nếu như ngươi là cương thi lời mà nói, như thế nào lại hô hấp? Cũng tự nhiên không có thể ăn đông tây. Nói vậy ngươi cũng cảm giác được mình và trước kia không có gì bất đồng sao? Sọ, Tiểu Ân một bên nghe, một bên gật đầu, hắn cũng muốn lên mấy ngày nay đúng là cùng thường nhân không có khác nhau, mà trên mặt vẻ mặt thì càng mờ mịt rồi, hỏi, vậy tại sao sư phụ ngươi mới vừa rồi còn nói ta đã chết? Bởi vì ngươi ngay lúc đó thật là đã chết, chỉ bất quá ngươi sau vừa sống lại. Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, tại nguyên chỗ đi tới đi lui rồi vài vòng, nói, ở ta Cửu Lưu nhất mạch trong điện tịch ghi lại một chút cùng thiên địa linh vật có liên quan đồ, trong đó có một chút chính là trời địa linh vật bên trong hỗn nguyên khí ở nào đó cơ hội, có thể giúp người tu hành chém số mệnh. Mặc dù số mệnh chặt đứt không thể siêu thoát sinh tử, nhưng lại có thể siêu thoát thiên đạo trói buộc, nói cách khác ngươi sau này làm chuyện gì cũng không có nhân quả nghiệp báo, được một tiêu giao phúc đức thân thể. Tiêu giao phúc đức thân thể. So, Tiểu Ân, trên mặt hiện ra một trận sắc mặt vui mừng, mặc dù hắn không rõ ràng lắm này tiêu giao phúc đức thân thể rốt cuộc có ý nghĩa gì, nhưng là nghe thấy tên cũng cảm giác là một vô cùng rất giỏi đồ. Từ Trường Thanh nhìn thấy So, Tiểu Ân, vẻ mặt tự nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì, lắc đầu, nhắc nhở hắn nói, ngươi đừng tưởng rằng này tiêu giao phúc đức thân thể là vật gì tốt. Nó đối với ngươi mà nói có lẽ là cái tai họa. Nếu như có tiêu giao phúc đức thân thể tu vi cao thâm lời mà nói, tự nhiên có thể vô thai họa vô cướp, thành tựu đại đạo. Nhưng là tu vi dưới đất người có tiêu giao phúc đức thân thể lời mà nói, sẽ trở thành những thứ kia tà ma ngoài đạo trong suy nghĩ tốt nhất đỉnh lô, chỉ cần bọn họ có thể đoạt xá người này là thân thể, bọn họ liền có thể siêu thoát thế tục, mặc dù tu luyện kỳ lạ nhất cửa đích ma đạo pháp quyết cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hiện tại ngươi còn cảm giác phải cao hơn sao? Sư phụ cứu ta. So, Tiểu Ân đã tiếp xúc đến Đông Phương tu hành giới, tự nhiên biết đoạt xá sau kết quả của mình. Sắc mặt tái nhợt, vội vàng quỳ gối Từ Trường Thanh trước mặt cầu cứu nói: "Ta nếu hiểu được nói cho ngươi biết rồi, tự nhiên sẽ cứu, ngươi không có thể như vậy nhìn người thành vì người khác địa đỉnh lô." Từ Trường Thanh thân thủ đem sọ, Tiểu Ân dịu dắt đứng lên, sau đó từ tụ lý càn khôn trung lấy ra hai bản sách, đưa cho hắn, nói: "Này hai bản sách là ghi lại toàn bộ Địa Nguyên Đan pháp cùng Thiên Nguyên Đan pháp, khắc còn có tới Nguyên Bộ Đạo Gia pháp thuật, hiện tại ta toàn số truyền thụ cho ngươi. Ngươi đã thân có rồi tiêu giao phúc đức thân thể, tu luyện tự nhiên sẽ làm được làm ít công to. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, Tam Nguyên Đan pháp mặc dù đang hóa hạ tu hành giới không tính là cái gì siêu phàm công quyết, nhưng cũng là đạo môn một trong, một mình ngươi tu luyện là được, không được truyền ra ngoài, nếu không ta chắc chắn ngươi toàn thân tu vi thu hồi." Đệ tử nhớ kỹ sư phụ cảnh nói, quyết sẽ không đem truyền ra ngoài. So, Tiểu Ân, thần sắc kích động, vừa quỳ trên mặt cát, cung kính nâng lên hai tay nhận lấy Từ Trường Thanh đưa tới địa hai bản đạo pháp bí kíp. "Nhớ kỹ là tốt rồi." Từ Trường Thanh gật đầu, lại từ tụ lý càn khôn trung lấy ra phụ bút cùng chu sa. Phân phó nói, "Hiện tại đứng lên đem trên người của ngươi điệu y dùng toàn bộ cởi hết. Ta muốn vì ngươi điệu tiêu giao phúc đức thân thể ra chỉ hộ thể lực." So, Tiểu Ân, nghe xong ngay cả vội vàng đứng lên đem trên người mình điệu y dùng cởi xuống. Mặc dù vừa mới bắt đầu còn có chút không được tự nhiên, nhưng là rất nhanh thành thói quen. Từ Trường Thanh nhắc tới phủ bút dính vào điểm chu sa, đệ tụ kim dịch chân nguyên, bắt đầu từ đầu đến chân. La Sở, Tiểu Ân, họa lên Cửu Thiên Ngự Lôi thần phủ, bao gồm hai tay hai chân ở bên trong, tổng cộng vẽ 13 chương, cơ hồ bao trùm hắn địa toàn thân. Ở vẽ, họa, hoàn phủ chú sau, Từ Trường Thanh đem độ dùng thu hồi tụ lý càn khôn trung. Sau đó không che giấu chút nào địa đem trán thần mục mở ra. Vốn là vạn dặm không mây địa không trung, bầu trời sẽ cực kỳ nhanh tụ tập từng đoàn mây đen. Bởi vì vân mà sinh địa cuồng phong đem sa đá sỏi quần quần nổi lên. Hơn nữa thôi động chung quanh địa sa mạc hoang vu không ngừng mà về phía trước di động. Đương tầng mây đạt tới nhất định độ dày lúc sau, từng đạo tia chớp bắt đầu ở không trung, bầu trời xuyên qua tung hành. Hơn nữa tụ tập ở Từ Trường Thanh đỉnh đầu vị trí, tạo thành một cái quái dị địa lôi cầu. Sau đó tụ tập đến cực hạn địa lôi cầu, đưa ra một đạo sét vọt xuống tới, rót vào Từ Trường Thanh địa thần trong mắt. Hơn nữa theo sét càng ngày càng dày đặc, từ từ lệnh thần mục cùng trên địa lôi hình tròn thành một cái lôi kình lối đi. Dẫn. Đương Từ Trường Thanh cảm giác được thần mục trung địa lôi kình tụ tập đến một cái đỉnh lúc sau, lập tức tay kết pháp quyết, đem thần mục trung địa lôi kình dẫn động đi ra ngoài, tụ ở đầu ngón tay, đánh vào sọ, Tiểu Ân, trên người nói phụ chi trung. đạo phù địa chu sa tuyến điều từ từ bị ngân màu lam địa lôi kình sở thay thế được, đồng thời cũng một chút xíu địa không có vào sọ, tiêu ân, địa trong cơ thể, tạo thành một cái hộ thân lôi kình. Ở đem tất cả địa cựu thiên ngự lôi thần phù đánh vào sọ, tiêu ân, trong cơ thể sau, Từ Trường Thanh liền đem thần mục nhắm lại, mạnh mẽ cắt đứt cùng trên lôi cầu địa liên tiếp. Trên địa lôi cầu cũng bởi vì mất đi thần mục địa tụ lôi lực trong nháy mắt tản ra. Lôi cầu ẩn chứa địa mạnh mẽ lực lượng, cũng đem chung quanh địa mây đen sông đến tan thành mây khói. Cuồng phong cũng nghe xuống. Rất nhanh sa mạc vừa khôi phục đến lúc trước bình địa yên lặng. Đang ở lôi vân từ phía trên không biến mất lúc sau, tại phía xa hồng hải, biển đỏ, bờ bên kia mẹ ỷ Cam Muslim thánh địa cấm trong chùa, Aziz là vừa từ phía trên trong phòng đứng lên, quay đầu nhìn về hồng hải, biển đỏ, bờ bên kia phía đông sa mạc nhìn sang, mà lồng ngực của hắn thì xông ra một cổ tia chớp. Ở bên cạnh hắn còn có bảy trên người bao phủ á dập bọc bảo người thấy trên người hắn dị trạng, không khỏi đến độ tụ tập tới đây, kia một người trong nhìn qua giống như là người cầm đầu, nói: "Aziz là vừa đại nhân, xảy ra chuyện gì sao?" "Không phải là..." Aziz là vừa nhíu mày, vận dụng lực lượng của mình đem những thứ này tia chớp mạnh mẽ áp chế, đi theo nói: "Đây là có người đang sử dụng tia chớp chi kiếm địa lực lượng chi nguyên, hơn nữa nhìn bộ dáng này, người đã nắm giữ đến từ bạ bỉ ẻn cùng rẻ ở địa lôi địa lực, ta phải đi đâu xem một chút." "Đại nhân, có cần hay không chúng ta?" Một người khác tiến lên ân cần hỏi han. "Không cần." Aziz là vừa lắc đầu, ngồi xổm người xuống, đưa tay để trên mặt đất, qua một lúc lâu mới đứng lên, nói: "Hiện tại Gaberzien đại nhân cần các người lính bảo an địa phương hộ, hơn nữa ta lần này chẳng qua là đi lấy trở về vốn là liền thuộc về đồ đạc của ta, sẽ không có nguy hiểm gì." Nói xong, vẻ mặt tự tin Aziz là vừa đem chính mình nhận hình cánh chim triển khai, thân thể xông ra một trận tia sáng, đi theo giống như là một đạo loang loáng dường như vọt tới không trung, nhanh chóng biến mất ở trong đêm tối. Quy 1 chương 502, làm phép hộ thể, hạ. Ở phía đông trong sa mạc, So, Tiểu Ân, trận mắt hốc mồm nhìn phát sinh ở chính mình bên cạnh chuyện tình, cho đến cuối cùng kết thúc miệng cũng không có khép lại. Mặc dù đang tim của hắn trong mắt Từ Trường Thanh sớm chính là loại không gì làm không được thần nhân, nhưng là thấy đến trước mắt loại này có thể được cho kinh thiên động địa lực lượng cường đại, hắn hay là hơi bị giật mình không nhỏ. Tính hạ tâm, vận chuyển chân nguyên. Từ Trường Thanh từ bình phục hạ thần mục trung cổ động tia chớp lôi kình, thấy Sở, Tiểu Ân còn một bộ ngốc dạng, lập tức nhắc nhở. Sở, Tiểu Ân lúc này mới cảm giác được thân thể tựa hồ có chút không dễ dàng phát giác biến hóa, lập tức nghe theo Từ Trường Thanh phân phó ngồi xuống, yên lặng dựa theo tâm pháp vận chuyển chân nguyên. Hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình mặt ngoài tựa hồ nhiều hơn một chút ít lôi kình, hơn nữa những thứ này lôi kình thật giống như khôi giáp một loại du tẩu ở quanh thân. Khi hắn lấy tự thân tâm pháp vận chuyển chân nguyên sau, từ nơi này chút ít lôi kình trùng chia ra dọc theo người ra một cổ kỳ dị đạo lực, cùng tâm thần của hắn nhị thức dung hợp ở chung một chỗ, lệnh hồn phách của hắn ngoài cũng nhiều một tầng bảo vệ. "Ta là người già chỉ 13 đạo Cửu Thiên Ngự Lôi thần phù đạo lực, chỉ cần có người muốn đối với hồn phách của ngươi thi triển tà pháp, thần phù liền sẽ tự động dẫn phát ra, về phần uy lực như thế nào nói vậy mới vừa rồi ngươi đã cảm thấy. Bất quá ngươi cũng không có thể hoàn toàn dựa vào của ta thần phù, phải biết rằng thiên ngoại hữu thiên, nhân thượng có người, trên đời so với ta mạnh hơn người cũng có một chút, gặp được những người đó, mặc dù của ta thần phù cũng không nhất định có thể giữ được ngươi, cho nên ngươi đích căn bản hay là muốn vững chắc của mình đạo cơ, tăng lên tu vi của mình." Từ Trường Thanh thấy Sở, Tiểu Ân hành công xong, hơi chút dậy rồi một phen, sau đó vừa nhìn như tùy tiện hỏi: "Ngươi sau lại như thế nào? Tại sao xảy ra chuyện không lập tức đi tìm ta, ngược lại ở đào móc những thứ này Ai Cập cổ tích?" So, Tiểu Ân trên mặt lộ ra một trận vẻ xấu hổ, nói: "Đệ tử vốn là muốn đi Hoa Hạ, chỉ bất quá nghĩ đến đối với sư phụ trọng yếu như vậy đồ ở trong tay ta mất, không có cam lòng, vừa lúc bạn gia tộc ở chỗ này đào móc Ai Cập cổ tích, cho nên đệ tử muốn nhìn một chút có thể hay không mượn bạn lực lượng của gia tộc tìm được cướp đoạt thiên địa linh vật người, đem đông tây đoạt lại. Đệ tử nghĩ những người đó nếu giả trang Ai Cập thần linh, tất nhiên cùng Ai Cập cổ đại di tích có liên quan, cho nên đệ tử mấy ngày này cùng bạn nhà đội thám hiểm đi không ít Ai Cập di tích. Sau lại bạn nhà Kevin cảm giác được nơi này có một cái phi thường to lớn cổ đại thần điện di tích. Vu là chúng ta liền tới nơi này rồi. Mặc dù nơi này nhiều hơn là sợ ta trách mắng, nhưng cái khó cho ngươi có cái này tâm, coi như là không sai. Bất quá ngươi dùng đích phương pháp xử lý thật sự kém một chút, hơn nữa lãng phí thời gian." Từ Trường Thanh gật đầu, vỗ vỗ Sở, Tiểu Ân bả vai, sau đó lại hỏi: "Ngươi cùng cái kia bạn gia tộc rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Nhìn qua các ngươi tựa hồ rất thân mật, đặc biệt là cái kia gọi Anna nữ nhân. Tại sao bọn họ gọi ngươi mẹ Hàn?" So, Tiểu Ân ha hả một chút, không che giấu chút nào trong lòng mình ý nghĩ yêu thương, nhìn phía doanh địa nói: "Anna là đệ tử vị hôn thê, chúng ta là ở 2 năm trước một lần Paris địa khảo cổ học thuật hội nghị trên biết, sau nàng đang tìm kiếm thiên địa linh vật một chuyện trên cho ta không ít trợ giúp, nếu không có bạn gia tộc, ta cũng không có cách nào trong thời gian ngắn như vậy tìm được sư phụ sở muốn thiên địa linh vật. Về phần mẹ Hàn là đệ tử từng dùng qua dùng tên giả, bọn họ cũng gọi thói quen. Sau lại biết tên thật cũng không có sửa đổi. Tìm kiếm thiên địa linh vật một chuyện Tĩnh Quốc không có hỗ trợ sao?" Từ Trường Thanh nhíu mày, hỏi: "So, Tiểu Ân, chi tiết nói, Trần gia giúp rất nhiều bận rộn, nhưng là ở Âu Châu trên dưới giai tầng. Trần gia dù sao cũng là cái người ngoại lai, mặc dù có nhất định địa vị cùng lực ảnh hưởng, nhưng rốt cuộc không bằng bạn nhà như vậy cổ xưa gia tộc. Đặc biệt là ở chợ đen đồ cổ giao dịch trên, cũng chỉ có bạn như vậy cổ xưa gia tộc mới có thể nhận được những người khác không chiếm được địa tin tức. Cộng thêm sư phụ đem tìm kiếm thiên địa linh vật tin tức đặt ở chợ đen treo giải thưởng trên, cho nên đệ tử muốn đưa tại cái khác người phía trước tìm được thiên địa linh vật, chỉ có thể dựa vào những khác lực lượng. Điểm này đệ tử cũng cùng Tĩnh Quốc đã nói, hắn cũng tỏ vẻ đồng ý." "Ân, biết chuyện từ đầu đến cuối sau." Từ Trường Thanh gật đầu tỏ vẻ hiểu, đi theo liền phân phó Sở, Tiểu Ân đem ánh mắt nhắm lại, chuẩn bị làm phép đem mình và Sở, Tiểu Ân đuổi đến trong doanh địa. Đột nhiên hắn giống như là nghĩ tới điều gì, lại hỏi: "Sở, Tiểu Ân, ngươi tìm được thiên địa linh vật, hơn nữa hộ tống linh vật trở về Hoa Hạ, chuyện này có người nào biết? Ở trong doanh địa, bạn gia tộc địa người đang trong trướng đồng qua lại đi tới, trên mặt của bọn hắn cũng lộ ra không ít vẻ lo lắng. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía ngồi ở một bên bạ tẹt trên người. Lúc này, một cái chịu trách nhiệm đào móc công trường đốc công vội vã đi đến, ở khác để ý bên thai nhỏ giọng báo cáo công trường ở mới vừa rồi kia trận trong cuồng phong tổn thất tình huống, nghe tới mới vừa đào móc ra tới thần điện nóc nhà lại để cho một cái bị gió thổi qua đến chỗ này sa mạc hoang vu cho đắp lên sau, tất cả họ bạn mặt người sắc cũng lập tức âm trầm xuống. Mới vừa rồi trống rông xuất hiện địa mây đen, tia chớp cùng cuồng phong thật sự vô cùng kỳ hoặc. Trong chướng đồng địa người không khỏi đều muốn cái đó và từ trường thanh liên lạc lại với nhau. Khác để ý cùng rẻ gì hai người cũng chỉ là người phàm. Bọn họ đều là thông qua sọ, Tiểu Ân trong miệng đối với từ trường thanh địa một chút miêu tả. Còn đối với này đột nhiên xuất hiện địa hiện tượng quái dị có điều suy đoán. Về phần bạ tẹt cùng Anna thì là phi thường tinh tưởng cảm thấy trên tụ tập địa lực lượng. Cổ lực lượng này lệnh hai người đều có loại hít thở không thông cảm. Ở đốc công sau khi rời đi, Khắc để ý đang chuẩn bị nói cái gì đó lúc sau, mặt đất bỗng nhiên hiện lên một trận hoàng quang. Đi theo từ trường thanh cùng sọ, Tiểu Ân, hai người đồng thời ra hiện tại trong chứng đồng. Bạn nhà mọi người nhìn thấy sọ, Tiểu Ân trở lại. Không tự chủ được trên mặt đất trước hai bước nghĩ còn muốn hỏi sọ, Tiểu Ân, tình huống. Nhưng nhìn đến đứng ở sọ, Tiểu Ân, bên cạnh địa từ trường thanh vừa không hẹn mà cùng địa ngừng lại. Thân xác tựa hồ mang theo một tia băn khoăn. Sọ, Tiểu Ân, thấy Anna bọn họ biểu tình, lập tức hiểu được, chủ động tiến lên mấy bước, đi tới Anna bên cạnh, lôi kéo tay của nàng, cho lẫn giới thiệu nói, vị này chính là ta địa sư phụ Hoa Hạ kỳ nhân từ trường thanh. Mấy vị này, nghe được sọ, Tiểu Ân, địa giới thiệu. Từ trường thanh hướng mọi người khẽ gật đầu, tầm mắt khẽ quét mà qua. Chỉ có ở Anna trên người hắn địa tầm mắt khôn ngoan vi dừng lại. Trên dưới đánh giá một chút, ở hướng những người khác giới thiệu từ trường thanh sau. Sọ, Tiểu Ân, lúc này mới chú ý tới ngồi ở trong lều địa bà tét. Không khỏi hỏi, sư phụ, vị tiểu thư này là? Nàng gọi bà tét, là Ai Cập địa nữ thần mặt trăng. Từ trường thanh vô cùng bình tĩnh địa giới thiệu nói. Mặc dù từ trường thanh giọng nói lộ ra vẻ vô cùng bình tĩnh, nhưng là nghe vào sọ, Tiểu Ân, đám người địa trong thai nhưng như oanh lôi một loại, tầm mắt cũng không khỏi được chuyển rời đến rồi bà tét trên người, trên mặt vẻ mặt tất cả cũng trở nên phá lệ quá dị. Bọn họ trong lòng thật ra thì tất cả cũng rất rõ ràng trên cái thế giới này còn có một chút hùng có lực lượng thần bí người, trong đó rất có thể có cái loại này bị coi như thần linh cường giả. Nhưng khi xác xác thật thật nghe được một cái trong thần thoại thần linh ở trước mặt bọn họ thời điểm, vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận. Quy 1 chương 503, những chuyện quái dị, thượng. Ở Hàn Huyên mấy câu sau, Anna cố ý đem đề tài chuyển rời đến rồi của mình chất nhi Kevin trên người. Nàng đã vô số lần từ sọ, Tiểu Ân, trong miệng biết từ trường thanh là như thế nào cường đại, hơn nữa mới vừa rồi trên sở tụ tập lực lượng, càng làm cho nàng cảm giác mình chất nhi có lẽ không cần tìm được sa mạc trong thần miếu cái kia dạng có thể được hắn dung hợp lực lượng, cũng có thể từ kéo dài lên cao nhiệt độ trùng khôi phục như cũ. Sọ, Tiểu Ân, lúc này cũng ở một bên lời khuyên, nói sư phụ, ngài đã giúp Anna sao? Đang tìm kiếm thiên địa linh vật trên sự tình, Kevin cũng giúp ta rất nhiều bận rộn. Từ trường thanh nhìn một chút nằm ở trên giường toàn thân bị một tầng băng xương bao trùm Kevin, trầm tư một chút, khẽ gật đầu, đi lên vươn về trước tay giữ ở Kevin thủ cánh tay mạch môn. Sau đó mọi người liền thấy từ trường thanh thủ trưởng tản mát ra một trận quang mang nhàn nhạt, ngay sau đó tia sáng theo Kevin cánh tay huyết mạch dọc theo người đi tới, từ từ bao trùm toàn thân, lệnh trong hôn mê Kevin giống như là bị một tờ quang lưới bao vây dường như, đặc biệt chói mắt. Theo kim dịch chân nguyên tạo thành quang lưới khuyết tán đến Kevin toàn thân, từ trường thanh vẻ mặt từ từ tùy dễ dàng trở nên nghiêm túc, tựa hồ gặp được cái gì quái dị nan giải chuyện tình. Lúc này, Kevin chán bỗng nhiên tách ra một trận tương tự ánh mặt trời một loại chói mắt tia sáng, tối khô lạp hủ một loại trong nháy mắt đem từ trường thanh kim dịch chân nguyên toàn số bài xuất bên ngoài cơ thể. Hai cổ lực lượng ở Kevin thủ cánh tay mạch môn tiêu điểm xảy ra kịch liệt nhất đụng nhau, một cổ cực mạnh kình lực chẳng những đem từ trường thanh đích ngón tay văng ra, còn nghĩ cả lều nhấc lên. Coi như đụng nhau khiến cho lực lượng muốn khuyết tán ra thời điểm, từ trường thanh thân thủ giống như là bắt được nào đó vật thật một loại bắt được cổ lực lượng kia, trong nháy mắt đem đánh sơ sát, lệnh kia hóa thành xinh đẹp vô cùng ánh sao trần tiêu tán ở trong không khí. Cho phép tiên sinh, đây là chuyện gì xảy ra? Anna chờ bạn gia tộc người cũng nhịn không được kinh thanh hỏi. Từ trường thanh không để ý đến người chung quanh hỏi thăm, thân thủ kết thành pháp ấn, vận chuyển chân nguyên, thi triển quá thượng thanh tâm chú, đem chú pháp đạo lực tập trung ở ngón tay đính đoan, điểm vào Kevin trán trên. Kevin quanh thân băng xương lập tức bị đánh tan, đồng thời một cổ ngay cả người bên cạnh cũng cảm giác được mát mẻ sảng khoái khí tức lan tràn đến thân thể của hắn các bộ vị. Vốn là cũng bởi vì sốt cao mà xuất hiện màu đỏ như máu, màu da rất nhanh liền khôi phục bình thường, Kevin hô hấp cũng trở nên bằng phẳng xuống tới. Nhìn thấy Kevin địa sắc mặt khôi phục bình thường sau, Anna đám người trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, rối rít tiến lên tra xét. Bất quá bọn hắn rất nhanh phát hiện, mặc dù nhiệt độ hạ rồi, nhưng là Kevin vẫn như cũ hôn mê. Vô luận dùng phương pháp gì đều không thể đánh thức hắn. Lúc trước, mặc dù Kevin thân ở trong hôn mê, nhưng là có đôi khi còn có thể giữ vững một tia ý thức, gọi hắn thời điểm còn có thể có một tia phản ứng, nhưng hiện tại hắn giống như là cái hoạt tử nhân dường như vô tri vô giác. Hiện tại ta chỉ là tạm thời dùng ta Hoa Hạ pháp thuật bảo vệ rồi nhục thể của hắn, nhưng linh hồn của hắn còn đang bị trong cơ thể hắn tới cộng sinh cổ lực lượng kia ăn mòn, cổ lực lượng này nhìn qua cũng không hoàn toàn, hơn nữa tựa hồ nhận lấy cái gì hấp dẫn, trở nên phá lệ thô bạo. Từ trường thanh vẻ mặt ngưng trọng địa nhìn bạn ra tộc người, nói: "Nếu như các ngươi muốn để cho hắn hoàn toàn khôi phục như cũ, liền cần phải nhanh một chút tìm được vẻ này tới tương hợp lực lượng, lệnh hắn lực lượng trong cơ thể đạt tới thăng bằng. Nếu không tiếp tục như vậy đi xuống, dùng không được bao nhiêu thiên, cho dù là ta cũng không có cách nào cứu hắn. Tìm được tới tương hợp lực lượng." Anna mặt lộ vẻ khó xử, quay đầu nhìn một chút thần điện công trường phương hướng, nói, nhưng dựa theo hiện tại xây cất tiến độ, chúng ta, ngươi tối nay để cho tất cả tạp vụ người rời đi đến 10 dặm ở ngoài, ta ngày mai có thể làm phép giúp các ngươi đem thần miếu di tích trên sở hữu sa đá sỏi thanh trừ dụng. Từ trường thanh cắt đứt Anna, cho nàng một cái đề nghị, sau đó để cho sỏ, Tiểu Ân ở lại Anna bên cạnh, cũng ý bảo bà tẹt cùng hắn cùng nhau rời đi. Đang nghe từ trường thanh lời của sau, Anna lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn một chút sỏ, Tiểu Ân gật gật đầu, liền lập tức phân phó rẻ gì cùng khắc để ý đi triệu tập công nhân, tạm thời đưa bọn họ rời đi công trường. Từ trường thanh dẫn bà tẹt giống như là tản bộ một loại, đi ra khỏi doanh địa, hơn nữa nhìn như có mục đích dọc theo thần miếu di tích sa mạc hoang vu bên ngoài từ từ đi lại. Lúc này, bà tẹt tăng nhanh một chút cước bộ, đi tới từ trường thanh bên cạnh, nhìn xéo từ trường thanh mặt, nói: "Ngươi thật không thể cứu trị người kia sao? Lấy thực lực của ngươi, có nên không như thế mới là?" "Không thể. Cổ lực lượng kia đến từ hắn địa hồn phách, trừ phi là làm hắn hồn phi phách tán, nếu không sẽ không có hiệu quả gì." Từ trường thanh mũi chân nhẹ nhàng gõ trên mặt cát, thân thể phảng phất không có chút nào sức nặng một loại về phía trước bay, chỉ bất quá mỗi lần dừng chân lúc sau, cũng có thể thấy hắn lề tiêm lao ra một cổ lực lượng một đường dưới đất bạ kẹt trầm mặc chốc lát, trên mặt lộ ra trầm tư biểu tình. Đột nhiên hỏi: "Từ tiên sinh, ngươi có cảm giác hay không đến cái kia Kevin địa lực lượng rất kỳ quái?" "Kỳ quái?" Từ trường thanh dừng lại một chút, khóe miệng treo lên rồi một tia khác thường địa nụ cười, nói: "Tại sao ngươi có thể như vậy hỏi? Hay là mới vừa rồi ta đem cổ lực lượng kia đưa ra tới lúc sau, ngươi cảm thấy cái gì?" "Không có, không có gì." Bạ kẹt vô luận là giọng nói hay là vẻ mặt cũng lộ ra vẻ có chút mờ mịt cùng không xác định, trong miệng giống như là lẩm bẩm lầu bầu, hoặc như là thử dò xét một loại. Hỏi: chẳng lẽ ngươi không cảm thấy cổ lực lượng kia có chút giống là chúng ta Ai Cập thần linh địa thần hỏa lực sao?" Từ trường thanh không nàng hỏi nói, chẳng qua là lạnh nhạt nói: "Các ngươi Ai Cập thần linh có hay không cái loại này có thể đem chính mình địa thần hỏa phân cắt đi ra, sau đó cùng nhân loại là linh hồn dung hợp ở chung một chỗ phương pháp?" "Không có." Bà kẹt lắc đầu, nhưng rất nhanh vừa chần chờ một chút, nói: "Có lẽ không có. Mỗi cái Ai Cập thần linh cũng có một chút chính mình địa năng lực đặc thù. Những năng lực này đến tột cùng cũng có thế nào cường đại địa lực lượng cùng tác dụng những khác địa thần linh cũng không biết." Đi theo nàng quay đầu nhìn một chút phía doanh địa, nói: "Từ tiên sinh, là hoài nghi cái kia Kevin là chúng ta kia một người trong Ai Cập thần linh? Có lẽ là, có lẽ không phải là, lại có ai biết được?" Từ trường thanh tràn ngập thâm ý cười cười, đi theo ngừng lại. Lúc này bọn họ đã rời đi kia tòa thần điện di tích đã có 6-7 dặm địa khoảng cách. Từ trường thanh khẽ nhíu mày, nói: "Bà kẹt tiểu thư, ngươi biết tòa này bỏ cạp thần điện sự tồn tại sao?" Bà kẹt lắc đầu, nói: "Ta rời đi bị di vong đất trước, cũng không có này tòa thần điện, hơn nữa sự kết là tất cả Ai Cập thần linh trung hành tung thần bí nhất một cái, không có ai biết nàng đang làm gì đó. Kể từ khi chúng ta bị đuổi ra thần vực sau, chúng ta cũng cho là nàng đã tại trong trận chiến ấy đã chết, không nghĩ tới nàng lại ở chỗ này kiến tạo một cái thần điện. Nơi này nhưng không đơn thuần là thần điện." Từ trường thanh bỗng nhiên mạc minh kỳ diệu nói một câu, sau đó liền thấy lục đạo luân hồi đồ hắn địa trên đỉnh đầu lao ra, đi theo một trận hắc mang hiện lên, từ ngạ quỷ đồ trung té đi ra ngoài. Không đợi hắn từ bị ác quỷ cắn xé địa trong thống khổ tỉnh táo lại lúc trước, từ trường thanh liền vận kình đem hư không nắm lên, trầm giọng hỏi: "Tộc tiên sinh, ta hy vọng ngươi có thể đủ chi tiết nói cho ta biết, tòa thần điện này rốt cuộc là cái gì?" Quy 1 chương 504, những chuyện quái gì? Hạ. Tộc rất nhanh liền hồi phục xong, nhưng vẫn là đối với mình được thu vào ngạ quỷ đồ kinh nghiệm lòng vẫn còn sợ hãi, kinh hãi nhìn từ trường thanh, cổ họng nuốt khô một chút, khẽ cắn răng, nhắm mắt lại, nói: "Thần điện chính là thần điện, chẳng lẽ còn phải những vật khác sao? Ngươi cái này người phương Đông hỏi được thật sự rất quái lạ." "Thần điện?" Cái từ này ở rất nhiều tiếng nói chung hàm nghĩa cũng là chỉ một, nhưng là theo ta được biết, ở cổ Ai Cập tiếng nói chung thần điện còn có một hàm nghĩa, chính là thần chỗ ở hoặc là nói là thần hiện đang ở thành thị. Từ trường thanh nhìn Tuất có chút run rẩy mặt, nói thật, các ngươi Ai Cập thần hỏa thật có chút đặc thù, cho dù là ta toàn lực thi triển nhiếp hồn pháp thuật, cũng không có thể hoàn toàn dò chỗ sâu. Ta từ ngươi đang ở đây thần hỏa chung ý thức, biết rồi nơi này có một chỗ đối với các ngươi Ai Cập thần linh mà nói chí quan trọng yếu thần điện, thủ hộ tòa thần điện này người là Ai Cập thần linh trong đích bò cạp nữ thần Xèo Két, mà vị nữ thần có năng lực biết tất cả Ai Cập thần linh ở nhân gian có thể chỗ ẩn thân. Bà Két cùng Tuất nghe được từ trường thanh lời của sau, hô hấp cũng không khỏi được hơi chậm lại, vẻ mặt cũng nghiêm trọng, hai người lẫn nhìn thoáng qua, đều không hẹn mà cùng lựa chọn trầm mặc. Từ trường thanh cười cười, nhưng sắc mặt tùy theo trở nên nghiêm túc lên, tiếp tục nói: "Ta hiện tại có thập thành nắm chặt là các ngươi Ai Cập thần linh đoạt đi đồ đạc của ta, hơn nữa còn là ai cướp đi ta đây cũng có thể đoán ra một cách đại khái, mà ta muốn làm cũng chỉ là đưa bọn họ tìm ra, đem đồ đạc của ta đoạt lại, chỉ bất quá sử dụng phương pháp sẽ có bất đồng. Là dùng đại khai sát giới phương pháp, đem bọn ngươi sở hữu Ai Cập thần linh gia tộc của người chết tiêu diệt hết, sau đó lấy đi đồ đạc của ta, hay là chỉ dùng đan giết đầu đảng tội ác phương pháp, đối phó cái kia cả gan làm loạn cổ lão gia hỏa. Về phần dùng loại nào phương pháp, này quyết định bởi ngươi nhóm." Bà Tết thân sắc lần ra, đồng nhiên cảm giác hiện tại từ trường thanh cùng ban ngày từ trường thanh có chút không là một điều, hoặc là nói hiện tại từ trường thanh cùng lúc trước ở trên thuyền giống nhau còn bảo lưu lại một tia người vị, mặc dù từ trường thanh lời của nghe đi tới lộ ra vẻ vô cùng cuồng vọng lớn lối, nhưng là nàng vẫn không khỏi phải tin tưởng những thứ này, từ trường thanh đúng là có thể làm được đến. Bất quá lúc trước trực tiếp hưởng qua từ trường thanh thủ đoạn tuột ngược lại cho là đây bất quá là một câu nói bừa. Khoe miệng treo lên một tia cười lạnh, nói: "Ngươi muốn dùng một người địa lực lượng đối phó cả Ai Cập chúng thần gia tộc của người chết. Nếu như ngươi cho là những khác Ai Cập thần linh gia tộc của người chết theo cùng bạ kẹt giống nhau dễ dàng đối phó lời mà nói, ngươi tuyệt đối đi không ra Ai Cập. Mặc dù chúng ta Ai Cập chúng thần gia tộc của người chết còn thừa không có mấy, ở bị di vong đất, sở hữu Ai Cập chúng thần gia tộc của người chết cũng có thể giống như ở thần vực chi chung giống nhau, phát huy ra thập thành lực lượng. Người phương Đông ngươi chẳng lẽ cho rằng ngươi có thể ngăn cản hơn 10 người thượng vị thần linh vây công sao? Mười mấy? Này chính là các ngươi Ai Cập thần linh gia tộc của người chết trong đích cường giả số lượng sao? Thú vị. Từ Trường Thanh cũng không có hiện lộ ra nhiều hơn điệu tình cảm. Hắn vẻ mặt lạnh nhạt nhìn một chút Tốt, vừa quay đầu nhìn về phía Đông Vương, giọng nói mấy vị tự tin nói, ta hiện tại phi thường cường đại được vượt quá tưởng tượng của các ngươi, cũng vượt quá tưởng tượng của ta. Kể từ khi đi về phía Tây tới nay, lực lượng của ta ngắn ngủn 1-2 tháng bên trong tăng lên không đáng giá gấp đôi, mà của ta đạo hạnh nhưng thủy chung không có nửa điểm biến hóa, tình huống như thế đối với ta mà nói vô cùng không tốt, ta cảm giác đối với mình thân lực lượng khống chế đang từ từ yếu bớt. Nếu như ta thật không có chút nào giữ lại địa toàn lực thi triển lực lượng của ta, cuối cùng sẽ phát sinh chuyện gì ngay cả chính mình cũng không rõ ràng lắm, có lẽ sẽ tạo thành ta không muốn nhìn qua kết quả. Ta hiện tại hơn hy vọng dùng một loại tương đối đơn giản bình thản là phương thức giải quyết chuyện này, điều này cần phối hợp của các ngươi. Hai vị cho là đâu? Bà Tẹt cùng Tuất nhìn nhau một cái, lấy bọn họ đặc biệt phương thức trao đổi lẫn nhau ý nghĩ, cuối cùng ở bà Tẹt khẽ gật đầu sau, Tuất mới chậm rãi mở miệng, nói, ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Rất đơn giản, nói cho ta biết, ngươi có thể biết hết thảy. Từ Trường Thanh không quay đầu lại, bình tĩnh nói, tỉ như các ngươi Ai Cập thần linh tình huống bây giờ, tỉ như ở ta dưới chân tòa này khổng lồ thần điện là dùng tới làm gì, nếu như có thể trực tiếp nói cho ta biết các ngươi Ai Cập thần linh sở ẩn núp địa bị di vong đất vậy thì càng tốt hơn. Tuất không hề nghĩ ngợi đã nói, chúng ta cũng không rõ ràng lắm bị di vong đất vị trí. Vừa nói do dự một chút, tiếp tục nói, nếu nói bị di vong đất cũng không phải là chỉ một khối thổ địa, mà là chỉ Ai Cập đại địa cùng lực lượng chi thần Set di lưu ở nhân gian thân thể. Năm đó, hồn Sepzo dẫn tới Ai Cập chúng thần đem Set đánh bại, nhưng không cách nào giết chết hắn, nẹt thịt ra khỏi một chủ ý, đem thân thể của hắn phân cắt đi ra, phong ấn tại nhân gian cả vùng đất, người hầu đang lúc thần vực lực lượng tới hạn chế hắn, đồng hóa hắn. Rời đổi theo thời gian, những thứ này tứ chi như bọn họ đoán từ từ cùng người đang lúc thổ địa đồng hóa. Hơn nữa Set lực lượng cũng sáp nhập vào chung quanh địa đất trong đất, như vậy liền tạo thành bị di vong đất. Ở bị di vong đất giảm, Ai Cập thần linh liền giống như cuộc sống ở thần vực chi chung giống nhau, chẳng những có thể thông qua thành lập thần hệ hấp thu nhân gian thiên địa tín ngưỡng lực, vẫn có thể tiếp tục giữ vững thần linh giống nhau lực lượng cường đại. Từ Trường Thanh quay đầu nhìn một chút Tốt, hỏi, nếu bị di vong đất tốt như vậy, các ngươi tại sao không tiếp tục đợi ở bị di vong đất, ngược lại lựa chọn rời đi nơi đó? Bị hỏi địa hai người tựa hồ lâm vào nhớ lại. Rất nhanh bà Tẹt liền trầm giọng nói, bởi vì bị quên lãng đất đang héo rút. Ai Cập chúng thần gia tộc của người chết lẫn trong lúc địa tranh đấu cùng với thiên đường địa ngục địa hợp lực chèn ép. Những chuyện này khiến cho Ai Cập thần linh không ngừng mà lạm dụng bị di vong đất địa lực lượng. Bị di vong đất từ từ mất đi nó địa thần hiệu. Cuối cùng chúng ta này một chi thực lực nhỏ yếu địa thần hệ chỉ có thể lựa chọn rời đi. Từ Trường Thanh tiếp tục hỏi, như vậy cái này bỏ cạp thần điện vừa là chuyện gì xảy ra? Đã nói ra rất nhiều không nên nói ra đồ vật này nọ. Tất cũng từ từ buông ra. Lập tức nói, bỏ cạp thần điện rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không quá rõ ràng. Ta chỉ là biết này là năm đó bị bộ xuất thần lãnh thổ sau. Anubi âm thầm bày ra địa một việc. Ở ta rời đi bị di vong đất trước. Thường nghe hồn xẹp rồ đã nói. Này có thể cùng sệt có liên quan. Bà Kết lúc này tựa hồ nghĩ tới điều gì? Trầm rãi nói, năm đó đem sệt địa thân thể chia ra phong ấn tại nhân gian các nơi địa người vốn hẳn nên toàn bộ chết bởi sệt địa chớ chú dưới. Nhưng là hiện tại chỉ có Sket còn sống. Mà khi năm đem Sket trục xuất khỏi thần vực địa người là Anubi. Anubi cũng là thần vực trung duy nhất có thể giải trừ sệt chớ chú địa người. Năm đó Anubi địa thực lực đột nhiên trong lúc giảm xuống rất nhiều. Bị loại bỏ ra khỏi sau 9 trụ thần. Chỉ sợ cùng cái này không quan hệ. Anubi trước kia vẫn luôn là nói nếu như ban đầu sệt còn là chúng ta địa thủ lĩnh, thần vực cũng sẽ không mất. Sau bị di vong đất đã ở nhanh chóng giảm bớt. Hắn chẳng lẽ ở lợi dụng Sket thu thập Set địa thân thể, chuẩn bị sống lại Set. Tất cũng tựa hồ đã nhận ra cái gì, túi đầu nhìn dưới chân địa sa mạc, nói, phía dưới này chẳng lẽ là Quy 1 chương 505, thần điện chi thành, thượng. Ở lúc sáng sớm, vẫn rắn mối từ sa mạc đặc biệt trong khóm bụi gai leo ra, ở còn chưa biến nóng đích cắt địa mặt ngoài trên nhanh chóng bò sát, dài nhỏ đầu nhìn chung quanh, tìm kiếm có thể hạ thủ mục tiêu, rất nhanh nó liền tìm tới chính mình mục tiêu một con đang đẩy phần cầu bò hung. Nó ngó chừng mục tiêu, không lộ dấu vết từ từ đến gần, đương sắp đến công kích của nó khoảng cách thời điểm, nó chuẩn bị phát động công kích, lúc này nó tựa như có lẽ đã ngửi được thức ăn mùi thơm. Song coi như nó xông về trước đi ra ngoài thời điểm, từ trên trời giáng xuống một cái chân to không chút lưu tình đem nó dâm ở xa đá sỏi chung. Anna, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Dễ dị dùng sức đem chân lưu giật mình, đem dưới chân rắn muối bóp vào hạt cắt bên trong, móc ra khăn mặt xoa xoa mồ hôi trên trán, chỉ vào sa mạc hoang vu hạ từ Trường Thanh, hỏi. Một bên Anna cũng lắc đầu, nói, nếu như ta biết cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Đi theo vừa hướng sọ, Tiểu Ân hỏi, mẹ hẳn, ngươi biết sư phụ ngươi bên cạnh chính là cái kia Ai Cập người sao? Tối hôm qua thật giống như cũng không có hắn. Ta đã có 2 năm không có nhìn thấy sư phụ rồi, năm đó cũng chỉ là ở Trần Gia phố ngây người thời gian rất ngắn, sau cùng sư phụ cũng là thư liên lạc, đối với sư phụ bên cạnh có người nào đó ta cũng không quá rõ ràng. So, Tiểu Ân, có chút mờ mịt lắc đầu, đi theo vừa mặt lộ vẻ nghi ngờ hỏi, bất quá các ngươi không cảm thấy cái kia Ai Cập người thoạt nhìn rất quen mặt sao? Hắn là xếp cảng lỗi thời thương Ali. Ý dạ thị mi. Cả gì đem mắt kiếng cãi lại đỉnh, nói, ở mấy năm trước từng cùng gia tộc chúng ta hợp tác quá, lúc ấy đào móc rồi mấy chỗ cổ Ai Cập mộ táng, chỉ bất quá thu hoạch rất nhỏ. Bây giờ nhìn lại hắn ban đầu chỉ sợ là có lòng để cho gia tộc chúng ta không thu hoạch được gì. Ở sa mạc hoang vu phía dưới Từ Trường Thanh cứ như vậy lặng lặng đứng, yên lặng thi triển ngũ hành đạo thuật, một chút xíu đem chúng quanh đất linh khí tụ tập tới đây, bà Kết cùng Tuất bị Từ Trường Thanh khí thế trên người làm cho liên tiếp lui về phía sau. Đang ở đất linh khí đạt đến một cái cực hạn thời điểm, Từ Trường Thanh chợt mở ra khép hờ ánh mắt, đưa cánh tay giơ lên, bàn tay khẽ mở ra, đi xuống chúi xuống. Một cổ hùng hậu đất linh khí lấy ngũ hành đạo thuật tâm pháp thi triển ra, rót vào trước mắt địa trong sa mạc. Khắp sa mạc giống như là bị một khối lực lượng vô hình ngăn chặn dường như, đi xuống vùi lấp vài phần, mảnh sẽ hạ theo một cổ khí hướng bốn phía bay bổng lên. Tán. Từ Trường Thanh ngay sau đó đưa bàn tay nắm chặt, ở trước mặt hắn khắp sa mạc lập tức tung bay lên, dường như bầu trời trên có một cổ lực lượng đem những thứ kia cắt mịn hút đến không trung. Hắn sau đó đưa bàn tay triển khai, phản phất thôi thủ một loại về phía trước nhẹ nhàng đẩy, tung bay trên không trung cắt mịn lập tức giống như sóng biển một loại cuốn động quay cuồng, hướng bốn phía lan tràn ra. Lão Thiên, Anna đám người tùy ý những thứ kia vẩy ra hạt cắt đánh vào người, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hết thảy trước mắt, này đối với bọn họ mà nói không khác thần tích một loại cảnh tượng, cho dù là sọ, Tiểu Ân cũng có loại gần như dừng lại hô hấp lỗ giác, nhưng rất nhanh chú ý của bọn hắn lực liền tùy tung bay quần quần nổi lên báo cắt chuyển rời đến rồi báo cắt trung ương. Chỉ thấy đương Từ Trường Thanh làm phép dẫn đi trước mặt cắt mịn sau, khắp sa mạc lập tức ao hãm dưới đi, tạo thành một cái đường kính 10 dặm trở lên khổng lồ hố. Mà hố rằm cũng không phải là hai bàn tay trắng, một tòa dùng đá cẩm thạch xây dựng mà thành địa thần điện chi thành hoàn hảo ngật đứng ở trong đó. Ở nơi này tòa cắt hạ trong thành thị tổng cộng đứng vững vàng rồi 9 ngọn tùy mấy chục căn tráng kiện đá cẩm thạch trụ chống đỡ thần điện, mỗi một căn đá cẩm thạch trụ cũng điêu khắc thành một cái Ai Cập thần linh bộ dáng. Trên mặt vẻ mặt đều không ngoại lệ, tất cả đều là lộ ra vẻ vô cùng thống khổ. Ở vào thần điện ngay trung ương đá cẩm thạch trụ là những khắc cột đá gấp 10 lần, cơ hồ chiếm cứ cả thần điện nội bộ không gian, mà dùng đá cẩm thạch trụ điêu khắc mà thành thần tượng thì là đang ngồi, trên mặt vẻ mặt lộ ra vẻ vô cùng thương hại. Bị những thứ này đá cẩm thạch trụ chống đỡ nổi tới nóc nhà cùng với nói là nóc nhà, chẳng nói là một tòa phong kiến địa đá cẩm thạch phong ốc, độ cao cùng đá cẩm thạch trụ không kém bao nhiêu, mặt ngoài không có nửa điểm khe hở, nhìn qua giống như là nghiêm chỉnh khối đá cẩm thạch, mà lúc trước bạn gia tộc đào được thần điện nóc nhà chẳng qua là trong đó chi. Chứ này 9 tòa thần điện ra. Ở nơi này tòa thần điện chi trong thành, còn có vô số cái gập ghềnh đồ đằng trụ, ánh mặt trời chiếu đi tới phản xạ ra trận trận kim quang, cảm giác giống như là dùng hoàng kim chế tạo một loại. Ở thành thị mặt đất, là dùng một loại màu đen núi lửa nham trải, không có bất kỳ khe hở. Hỏa dưới sơn nham đường vân nhìn qua giống như là thiên nhiên tạo, nhưng là làm cho người ta cảm giác hoặc như là ngầm có ý nào đó quy tắc, hơn nữa sở hữu đường vân cũng bày biện ra kim hoàng sắc, cũng hướng ở giữa địa thần điện tụ tập đi qua. Cả tòa thành thị kiến trúc cũng nhìn không thấy tới một cái cổ đại Ai Cập văn tự hình trên, cũng không có một người nào, không có một cái nào về phạ dạ ổng, thần linh chờ chuyện phù điêu, cả tòa thành thị làm cho người ta cảm giác chính là đơn giản, trầm trọng cùng với quỷ dị. Là chín trụ thần. Tốt đi tới Từ Trường Thanh bên cạnh, nhìn chín ngọn ngoại hình tương tự chính là thần điện, giải thích nơi này ngồi thần linh là chúng ta Ai Cập thần linh trung nhất trí cao 9 vị thần linh, bọn họ nắm giữ lấy Ai Cập chúng thần lực lượng mạnh nhất, thành lập rồi gắn bó Ai Cập chúng thần địa 9 chi thần hệ. Ra, Kebi, Kepenut, Osiris, Isis, Gep, Netis, Nut, Sit, này 9 tượng trưng cho vĩ đại cùng vĩnh hằng tên chữ hôm nay cũng không còn vào trong bụi đất. Vĩnh hằng, bây giờ nhìn lại thật sự buồn cười. Ít nhất tên của bọn họ lưu truyền tới nay rồi. Đây cũng là một loại vĩnh hằng. Bà Tẹt cũng đi tiến lên đây. Chỉ vào ở vào đông nam rắc một cái nữ thần thần điện địa 2 tôn thần tượng, nói, tốt nhìn bên. Chúng ta cũng đứng hàng trong đó. Đang ở tốt cùng bà Tẹt lúc nói chuyện, Từ Trường Thanh cũng đem làm phép thủ chậm rãi để xuống, bốn phía báo cắt lập tức thở bình thường lại, sở hữu hạt cắt từ không trung rơi xuống, tạo thành mới đích sa mạc hoang vu. Nếu là từ phía trên không xuống phía dưới nhìn lại, tất sẽ phát hiện lấy này tòa thần điện chi thành làm trung tâm, chung quanh sở hữu sa mạc hoang vu cũng cao hơn ra mấy chục thước, hơn nữa tạo thành một cái hoàn cầu, nhìn qua có điểm giống là miệng núi lửa một loại. Sư phụ, lúc này sở, Tiểu Ân cũng dẫn bạn nhà người từ sa mạc hoang vu trên chạy xuống, trên mặt tất cả đều lộ ra hưng phấn cùng rung động vẻ mặt, hiển nhiên này tòa thần điện chi thành rất xa ra ngoài tưởng tượng của bọn họ, coi như sở Tiểu Ân muốn nói cái gì đó thời điểm, lại bị Từ Trường Thanh giơ tay lên cắt đứt. Không cần nhiều nói, mình mở thiên nhãn xem một chút. Kể từ khi thần điện chi thành hiện lộ sau khi đi ra, Từ Trường Thanh vẻ mặt liền lộ ra vẻ phá lệ nghiêm trọng, ánh mắt thủy chung ngó chừng thần điện chi thành, ở sở, Tiểu Ân đi tới sau, liền phân phó nói: "Sở, Tiểu Ân, vẻ mặt không giải thích được, lấy ra trước kia chuẩn bị một mở mắt ra phủ, lấy đan pháp chân nguyên đem phủ chú đạo lực đưa ra, ở trước mắt vẻ." Khi hắn nữa mở mắt nhìn về phía thần điện chi thành thời điểm, không khỏi hít sâu một hơi, lúc trước rung động, sợ hai than vẻ mặt lập tức biến thành hoảng sợ. Hơn nữa không nhịn được run giọng, nói: "Này, đây chẳng lẽ là địa ngục sao?" Quy 1 chương 506, Thần điện chi thành, hạ. Ở sở, Tiểu Ân đem thiên nhãn mở ra sau, trước mắt khí thế rộng rãi thần điện lập tức biến hóa một cái bộ dáng, dưới ánh mặt trời chính là cái kia hoàng kim chi thành toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, cả tòa thành thị bị một đoàn nồng đậm như mực, hình dáng như nước một loại hắc khí sở bao phủ. Lấy hắn thiên nhãn pháp lực căn bản không cách nào xuyên thấu này cổ hắc khí, theo dõi đến bên trong chân thực, nhưng chỉ bằng vào phía ngoài cảm nhận được khí tức âm trầm cũng đủ để cho hắn lông mang một cây dựng thẳng. "Mễ Hàn, ngươi nhìn thấy gì?" Dễ gì cùng cả gì đưa bọn họ đường huynh đệ băng ca để xuống, nhìn thấy sở, Tiểu Ân, ở làm phép sau khi lộ ra vẻ mặt kinh hãi vẻ mặt, liền vội thanh hỏi. Sở, Tiểu Ân, nuốt khô một chút cổ họng, đem trước mắt hắn nhìn qua chuyện nói cho rồi dễ gì đám người nghe, đi theo vừa quay đầu hướng Từ Trường Thanh dò hỏi, sư phụ, đây rốt cuộc là cái gì? Loài người hồn phách. Vô số đích nhân loại hồn phách. Từ Trường Thanh mặt không chút thay đổi đáp trả, sau đó không tự chủ được thở dài nói, tốt khổng lồ hoàng khí. So sánh với sở, Tiểu Ân, thiên nhãn pháp lực, Từ Trường Thanh hiển nhiên cao hơn ra quá nhiều, hắn hoàn toàn nhìn thấu rồi cả hắc khí tạo thành bí mật. Cả thân điện chi thành giống như là một cái cự đại tụ hồn trận, vô số hồn phách bị tụ tập ở trong thành, bọn họ hoặc là tan ra xuống mặt đất, hoặc là hóa thành màu vàng cây cột, cũng hoặc là được thu vào thần điện trên nóc phong kín nhà đá, những thứ này không cách nào siêu thoát hồn phách sở tạo thành oán khí tích lũy tháng ngày dưới liền tạo thành như vậy một cổ hắc khí. Nay tòa thần điện chi thành sở sinh ra hiệu dụng lệnh từ Trường Thanh không khỏi đang nhớ lại ban đầu ở Trường Hà Hương trấn hồn tháp, mặc dù nơi này không có cái loại này kiếp người thanh quang, nhưng là hắn vẫn không dám xem thường những hắc khí này, như thế nồng đậm đoán khí cho dù là hắn cũng chưa từng thấy qua. Y dựa theo đoán khí nồng đậm trình độ đến xem, bị vây ở nơi này tòa thần điện chi thành quỷ hồn ít nhất ở mấy trăm vạn trên, thậm chí nhiều hơn, hắn hơn phỏng đoán từ cổ Ai Cập tới nay những thứ kia chết đi Ai Cập người hồn phách tất cả đều tụ tập cùng cái này, này có lẽ cũng là hiện tại cả Ai Cập cũng tìm không được nữa một cái thuần khiết Ai Cập người nguyên nhân chủ yếu. Thật sự là họ si dịt hồi sinh thành. Bà Tẹt tiến lên một bước, vẻ mặt khiếp sợ nhìn đây hết thảy, đi theo vừa chợt quay đầu nhìn Tốt, hỏi, tòa này hồi sinh thành kiến tạo rồi bao lâu? Không rõ ràng lắm. Chỉ bất quá căn cứ suy đoán ít nhất ở chúng ta rời đi thần vực lúc trước cũng đã kiến tạo rồi. Tốt mặc dù lực lượng tức nhược tới cực điểm, nhưng là hắn như cũ có thể thấy thần điện tình huống. Hơn nữa cảm nhận được những hắc khí kia địa lực lượng, ở hơi chút sau khi suy nghĩ một chút, Lai tiếp tục nói, tất cả Ai Cập chúng thần giảm chỉ có Minh Vương họ Sĩ Dịch cùng Minh Sau Ý Sịt hợp lực mới có thể chế tạo hồi sinh thành, kể từ khi hai người bọn họ ở đệ nhất thần trong chiến đấu bị Sệt giết chết sau, bọn họ thần hỏa liền tùy Anu bị cùng Sệt kẹt thừa kế, chỉ sợ ở Sệt bị phong ấn ngày đó bắt đầu. Bọn họ đang ở kế hoạch kiến tạo tòa này hồi sinh thành rồi. Vừa nói hắn vừa tiến lên mấy bước, đi tới hắc khí bên ngoài, qua lại đi mấy lần, đống nhiên xoay người lại, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, hướng bà ta nói, ta hiểu được, nhiều năm như vậy ta rốt cuộc hiểu rõ. À nụ bị cùng sự kết căn vốn cũng không phải là muốn sống lại Sệt, bọn họ muốn mượn hồi sinh thành khác một loại năng lực. Coi như Tuật muốn đem chính mình cương vừa nghĩ đến nói ra lúc. Đồng nhiên ở trong hắc khí vô thanh vô tức toát ra một cái cự đại địa bóng dáng, đồng thời một đôi tay thông hắc khí cùng nhau xông ra, đem Tuật vây quanh. Sẽ phải đưa kéo vào thần điện chi trong thành. Đây hết thể tới quá là nhanh, tất cả mọi người không có kịp phản ứng, trừ từ Trường Thanh, chỉ thấy thân hình hắn vừa động, đã vọt tới Tuật bên cạnh. Không sợ hai chút nào vẻ này hắc khí thân thủ đi vào một phát bắt được rồi Tuật thủ cánh tay, đồng thời thi triển một cái đất linh chiến quyết hung hăng đánh hướng trong hắc khí khổng lồ bóng dáng. Từ Trường Thanh một quyền này hiển nhiên làm cho đối phương cảm thấy cực kỳ rung động, vội vàng bung ra bắt được Tuật thủ, bàn tay chồng thêm tạo thành một cái tấm chắn hình dáng hộ tường, cố gắng ngăn trở này một cái thuần hậu vô cùng địa đất linh khí. Sau một quyền này lực lượng to lớn hay là vượt ra khỏi hắn tính ra, trong nháy mắt bộc phát ra địa đất linh khí đem chọn cái hắc khí tạo thành hộ tường cho giải khai, lực đánh vào đụng vào bóng đen thủ trên, đem đụng bay ra ngoài, đồng thời bóng đen cũng phát ra một tiếng bén nhọn nữ nhân tiếng kêu. Mặc dù lấy đất linh chiến quyết thi triển ra đất linh khí uy lực hùng hậu cường hãn, có thể thấy hắc khí như không có gì, có thể đem kia dễ dàng đánh sơ sát, nhưng là tùy vô tận quỷ hoán sở tạo thành hắc khí phảng phất một cái cự đại lốc xoáy một loại, rất nhanh lại đem đất linh khí từng cái bao dung, bị xô tan. Ở bóng đen bàn tay khổng lồ thoát lực toàn thân thể địa một khắc kia, Từ Trường Thanh đồng thời làm phép đánh tan quấn quanh ở chung quanh hắn hắc khí, đem hướng về phía sau bạ tẹt vút đi. Mặc dù đem toàn cứu xuống, nhưng là tình huống của hắn cũng không tốt lắm, y phục trên người đã bị hắc khí hủ thực thành cho bụi, một cổ hắc khí thậm chí từ ra xâm nhập thân thể của hắn, làm hắn lâm vào trong hôn mê. Đối với vừa mới phát sinh hết thảy, bạn nhà người thấy cái gì khác thường? Ở trong mắt bọn hắn chẳng qua là thấy Từ Trường Thanh đột nhiên ra hiện tại Tuật bên cạnh, sau đó bắt được Tuật, y phục cùng hắn điệu y tay áo liền giống như là đã trải qua ngàn vạn năm dường như thành một chút cho bụi. Đi theo Tuật khẽ xỉu ở bạ tẹt trong ngực. Về phần hắc khí, cự ảnh cùng với mới vừa rồi giao thủ, bọn họ một chút cũng không có phát hiện. Tuật âm độc quán khí, nhìn bóng dáng biến mất ở trong hắc khí. Từ Trường Thanh nhíu mày, túi đầu thấy giống như trước hóa thành cho bụi ống tay áo, thấy ngoan cường bám vào ở da mặt ngoài muốn rót vào hắn hôn nguyên kim thân hắc khí, không khỏi vừa tán thán nói, thật là lợi hại hắc khí. Từ Trường Thanh không nghĩ tới này cổ hắc khí thật không ngờ ương ngạnh, thậm chí ngay cả bám vào ở trên y phục địa chân nguyên kình khí cũng không cách nào ngăn cản nó địa hữu thực, hơn nữa này cổ hắc khí tựa hồ có nào đó thao thiết một loại tham lam tập tính, ương ngạnh địa ăn mòn của hắn trên cánh tay đích chân khí. Coi như Từ Trường Thanh chuẩn bị đem này cổ hắc khí bị xua tan thời điểm, trong cơ thể hắn đại đạo đồ bỗng nhiên truyền ra một cổ đạo lực, này cổ đạo lực dọc theo kinh mạch mà lên, từ cánh tay huyệt vị lao ra giống như là lưới cá một loại săn bắt rồi bám vào nơi cánh tay mặt ngoài tất cả hắc khí, đem thu vào lục đạo luân hồi đồ ngạ quỷ đồ chi trung. Nhìn thấy trong cơ thể ngạ quỷ đồ thế nhưng sinh ra phản ứng, Từ Trường Thanh tâm thần nhị thức lập tức thi triển ra một cổ thần niệm hướng đại đạo đồ bên trong tìm kiếm đi qua. Lúc này, hắn rõ ràng phát hiện ngạ quỷ đồ trong đích 72 ma thần trụ cùng thủy tinh khô lâu đầu cũng xuất hiện một tia phản ứng, cái loại này mực nước một loại màu đen đoán khí tựa hồ thành hai thứ này Atlantis bảo vật lương thực. Bọn họ ở được thu vào ngạ quỷ đồ sau, những hắc khí này cùng hôm qua thu vào đồ bên trong hồn phách tan ra làm một thể, vừa từng cái 72 ma thần trụ cùng thủy tinh khô lâu đầu sở hấp thu. Đương những thứ này dung hợp hắc khí quỷ hồn sáp nhập vào hai thứ này bảo vật sau, khác biệt bảo vật mặc dù như cũng không cách nào vận dụng, nhưng có xuất hiện một tia biến hóa. Ở bảo vật trung ương tựa hồ cũng nhiều ra rồi một đoàn ngọn lửa, màu đen ngọn lửa. Quy 1 chương 507, thần diện dị biến, thượng. Đang nhìn đến 72 ma thần trụ cùng thủy tinh khô lâu đầu tóc sinh sau khi biến hóa, Từ Trường Thanh cũng không có lập tức tiến vào bị hắc khí sở bao phủ thần điện chi trong thành, ngược lại xoay người, đi tới bạ kẹt đám người bên cạnh, thân thủ nắm lên ở bạ kẹt trong ngực tốt, đem rót vào trong cơ thể hắn cái kia một cổ hắc khí hấp thu đi ra ngoài. Sau, hắn lần nữa đem tâm thần đặt ở ngạ quỷ đồ trên, cẩn thận quan sát hắc khí bị hấp thu đến ngạ quỷ đồ giảm biến hóa. Rất nhanh hắn liền phát hiện loại này tùy quỷ hồn oán niệm chuyển hóa mà thành quái dị hắc khí chỉ có cùng những thứ kia hồn phách dung hợp sau này mới có thể bị 72 ma thần trụ cùng thủy tinh khô lâu đầu sở hấp thu, hơn nữa dung nhập vào trong ngọn lửa. Đương sở hữu hồn phách cũng biến mất thời điểm, hắc khí thì tại thủy tinh khô lâu đầu trong hỏa diễm không ngừng xuyên qua, sau đó một đường phía dưới 72 ma thần trụ, cuối cùng từ ma thần trụ dưới đáy xuyên qua, cuối cùng tạo thành một cái tuần hoàn. Đó là chúng ta Ai Cập minh giới đặc biệt tích thi khí, hiện tại Ai Cập chúng thần gia tộc của người chết ở bên trong, trừ Anu bị cùng xẻo cách ra, những người khác dính cũng sẽ bị tích thi khí hủ thực thần hỏa. Bà kẹt thấy tốt trên mặt thống khổ từ từ biến mất, hô hấp cũng vững vàng xuống tới, nhắc tới tâm cũng từ từ thanh tĩnh lại. Lúc này nàng mới ý thức tới tích thi khí thế nhưng đối với Từ Trường Thanh không có bất kỳ thương tổn, cho nên không tự chủ được hỏi, Từ tiên sinh cũng có thể sử dụng tích thi khí? Không thể. Từ Trường Thanh không có nhiều lời, đứng dậy, quay đầu hướng Sở, Tiểu Ân, đám người nói, các ngươi quá nhỏ bé, nữa ở tùy thời đều có bỏ mạng có thể, tốt nhất cùng tối hôm qua đuổi xa cái kia chút ít hai cặp người cùng nhau, làm hết sức xa cách nơi này. Mọi người nghe Sở, Tiểu Ân miêu tả rồi mới vừa rồi Từ Trường Thanh cùng bóng đen kia giao thủ, tất cả cũng hiểu được Từ Trường Thanh nói rất đúng sự thật, nhưng là trên mặt vẫn như cũ cho thấy một tia do dự. Làm như mọi người đứng đầu Anna cắn răng, đứng ra, nói, Từ tiên sinh, ở nơi này trong di tích mặt, có thể làm cho Kevin khôi phục bình thường độ, nếu là ngài tìm được rồi, có thể hay không? Xin lỗi, ta không thể cho ngươi bất kỳ bảo đảm. Từ Trường Thanh không có nửa điểm suy nghĩ ý tứ, giơ tay lên ý bảo đang chuẩn bị mở miệng cầu tình Sở, Tiểu Ân, không cần nhiều nói. Tiếp theo sau đó nói, chỉ bất quá ta nghe Sở, Tiểu Ân, nói ngươi 2 năm qua cũng giúp hắn rất nhiều bận rộn, điểm này nhân tình ta sẽ còn cho ngươi, nếu là ta chiếm được đồ vật bên trong, ta vừa không dùng được, cho ngươi cũng không sao. Này tại sao có thể? Nghe được Từ Trường Thanh lời mà nói, tính cách vọng động địa dẹ gì hồn nhiên quên mất mới vừa rồi Từ Trường Thanh như thế. Lớn tiếng reo lên, nơi này rõ ràng là chúng ta phát hiện, đồ vật bên trong cũng chính là chúng ta bạn nữ gia tộc, tại sao phải muốn ngươi tới bố thí? Đối mặt dẹ gì bất mãn kêu la, Từ Trường Thanh đạm mạc cười cười, nhìn về phía ánh mắt của hắn liền giống như nhìn một con kiến hôi dường như, đi theo phách đánh một cái Sở, Tiểu Ân, bả vai ý bảo hắn lập tức rời đi, liền xoay người sang chỗ khác, cất bước đi vào thần điện chi thành. Khi hắn đi vào bao phủ ở cả thần điện chi thành hắc khí đồng thời, hắn đã sử dụng đại đạo đồ đem chính mình gói lại. Tất cả hắc khí tất cả đều bị đại đạo đồ lực lượng bài xích ra, đồng thời lục đạo luân hồi đồ trong đích ngạ quỷ đồ cũng tự do phía bên ngoài một chút xíu hấp thu những hắc khí này. Bởi vì không có hồn phách có thể dung hợp, hắc khí ở được thu vào ngạ quỷ đồ sau, cũng không có dung nhập vào hai kiện Atlantis bảo vật chi ở bên trong, mà chẳng qua là gia nhập cái kia tuần hoàn, lệnh đến hắc khí càng ngày càng nặng, khuyết tán phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Lúc này, người ở phía ngoài trừ Sở, Tiểu Ân, chờ mấy có năng lực đặc thù địa người có thể thấy một trận sương mù màu trắng đem Từ Trường Thanh bao vây ra, những khác như cả dị cùng dẹ dị hai người căn bản cũng không có thấy bất cứ dị thường nào. Ở trong mắt bọn hắn Từ Trường Thanh giống như là ở trên đường cái bước đi giống nhau vô cùng tự nhiên, không cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào, làm cho người ta không khỏi hoài nghi mới vừa rồi Sở, Tiểu Ân, trong miệng hết thảy là thật hay không. Có lẽ chính là bởi vì loại này ảo giác, mới khiến cho bởi vì bị Từ Trường Thanh không nhìn mà tâm cảm tức giận dẹ gì làm ra một cái khiến cho mọi người cũng cảm thấy kinh ngạc cử động. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên cúi đầu, một thanh ôm lấy trên mặt đất Kevin mở ra sải bước nhanh chóng xông về thần điện chi trong thành. A, dẹ gì, ngươi muốn làm gì? Sở, Tiểu Ân, cùng Anna tầm mắt bị Từ Trường Thanh hấp dẫn. Mà cả gì cũng tựa hồ bị dẹ gì cử động cho sợ ngây người, trong lúc nhất thời cũng không có kịp phản ứng. Nhưng khi kịp phản ứng thời điểm, dẹ gì đã ôm Kevin vọt đi vào, mà phàm thai thân thể địa dẹ gì căn bản không cách nào thừa nhận này, ngay cả Ai Cập thần linh cũng muốn e ngại ba phân tích thi khí, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có hô lên, mọi người ở đây trước mắt hóa thành cho bụi. Nhưng sau đó chuyện đã xảy ra khiến cho mọi người có chút không tưởng được. Vẫn hôn mê Kevin trên người tự nhiên tản mát ra một cổ tử kim tương giao quan mang, đem chúng quanh hắc khí bài xích ra, hơn nữa làm hắn huyền phù ở giữa không trung. Đi theo thân thể của hắn lại bắt đầu chuyển động tới đây, hiện lên đứng thẳng hình dáng. Đồng thời hắn cũng giống như là Tô tỉnh lại dường như, mở mắt hướng ra phía ngoài địa người nhìn sang. Chỉ thấy giờ phút này Kevin giống như là một cái mộc đầu nhân dường như trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt, mà ánh mắt thì hoàn toàn bị một đoàn tử quang sở vây quanh, hơn nữa một mảnh dài hẹp căn tu loại màu tím hoa văn nhanh chóng từ ánh mắt lan tràn đến trán, hơn nữa hợp thành một cái cổ quái văn tự hình trên. Anna cùng cả dì cũng còn không có từ mới vừa rồi thân nhân tử vong trung chỉ hoãn quá mức. Nhìn thấy Kevin chẳng những không có chuyện gì, hơn nữa còn Tô tỉnh lại, đang chuẩn bị nói cái gì đó. Nhưng là một bên Sở, Tiểu Ân lập tức thân thủ bắt được rồi hai người cánh tay. Thi triển Từ Trường Thanh truyền thụ cho khinh thân pháp môn về phía sau lui nhanh, đồng thời nói, không nên hỏi nhiều, Kevin có cái gì không đúng. Cùng lúc đó, một bên địa bạ tẹt ánh mắt nhìn Kevin trên trán địa văn tự hình trên, trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ, giống như nhìn thấy gì quái dị, ở kinh kêu một tiếng sau, thân thể liền hóa thành một đoàn hắc vụ, khỏa hôn mê địa tuột về phía sau bay ngược. Đương văn tự hình trên hoàn toàn thành hình sau, Kevin vẻ mặt tựa hồ nhiều hơn một tia tình cảm, khóe miệng bỗng nhiên lộ ra khinh miệt nụ cười, sau đó cả người trong nháy mắt chìm vào rồi dưới đất. Cùng lúc đó, vốn là bình tĩnh tích thi khí cũng giống như là giếng phun một loại hướng bốn phía bộ phát ra, bắn nhanh tích thi khí phảng phất mũi tên nhọn một loại vẩy ra đi ra ngoài, rất nhanh liền truy cản kịp rồi Sở, Tiểu Ân, đám người trốn được thân thể của ta sau. Sở, Tiểu Ân, ánh mắt né tránh không được, lập tức đem Anna cùng cả dì hộ ở phía sau, đồng thời hướng hóa thành hắc vụ bạ kẹt kêu lên. Bạ kẹt giờ phút này cũng không có suy nghĩ nhiều, bản năng dường như di động đến Sở, Tiểu Ân, phía sau, đem Anna hai người cũng khỏa vào của mình đen trong sương ngủ, hơn nữa ra rồi hắc vụ lực lượng, lệnh kia mặt ngoài tạo thành kim khí một loại khuynh hướng cảm xúc. Lúc này tích thi khí đã lao đến, hơn nữa ở Sở, Tiểu Ân cố ý ngăn cản, kể hết đánh vào trên người của hắn. Y phục của hắn trong nháy mắt biến thành cho bụi, đồng thời tích thi khí cũng theo ra tay của hắn lỗ chân lông chui vào trong cơ thể hắn, này lệnh đến da thịt của hắn một chút xíu héo rút. Coi như tích thi khí lực lượng sắp đem Sở, Tiểu Ân giết chết thời điểm, Từ Trường Thanh trước một đêm vùi sâu vào trong cơ thể hắn một tờ Cửu Thiên Ngự Lôi Thần Phù lập tức bị dẫn phát ra, vô số cường hãn lôi kình nhanh chóng đem trong cơ thể hắn hắc khí tách ra luyện hóa, đồng thời tạo thành một cái cự đại lôi cầu, đem hướng này một mặt bộc phát ra tích thi khí toàn bộ cản trở về. Lệnh chung quanh hắn tạo thành một cái vô cùng an toàn đích chân đất chống mang. Quy 1 chương 508, thần diện dị biến, hạ. Đang ở Sở, Tiểu Ân, trong cơ thể Cửu Thiên Ngự Lôi Thần Phù bị dẫn động sau khi đi ra, phía đông sa mạc, nhích tới gần hồng bên bờ biển bầu trời tầng mây rậm một cái quái dị địa cầu thể bỗng nhiên vừa động, đi theo hình cầu mặt ngoài giãn ra, biến thành lá cây hình dáng cánh chim. Tối hôm qua không có thể tìm tới mục tiêu Atis là ngựa hướng thần điện di tích phương hướng nhìn sang, hiển nhiên là cảm thấy vẻ này dị thường lôi kình. Nhưng là hắn tựa hồ lại cảm thấy này cổ lôi kình cùng tối hôm qua cảm giác được lôi kình có điều bất đồng, trên người tia chớp chi kiếm không có bất kỳ phản ứng, hơn nữa hắn còn cảm giác được ở chỗ kia tựa hồ có chút quái dị, loại này quái dị thế nhưng để cho hắn cảm thấy một tia sợ hãi. Trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc sau, Atis là ngựa lâm vào trầm tư, nội tâm có chút muốn buông tha cho lần này đối với tia chớp chi kiếm lực lượng chi nguyên tìm kiếm. Chỉ bất quá sau đó hắn nghĩ đến một thanh đầy đủ tia chớp chi kiếm đối với hắn có gì chờ trọng yếu, liền lại đem trong lòng kia trận sợ hãi cho đè nén dưới đi, sau đó lộ ra quyết tuyệt vẻ, quyết định rồi chú ý, lập tức triển khai cánh hướng sọ, Tiểu Ân, đám người phương hướng bay đi. Ở phía đông sa mạc thần điện chi trong thành, Từ Trường Thanh chậm chạp ở trong thành đi lại, một bên khống chế ngạ quỷ đồ thu nạp chúng quanh gần như vô cùng vô tận tích thi khí, vừa quan sát bốn phía. Kể từ khi tiến vào bị hắc khí bao vây thần điện chi thành sau, hắn liền cũng nữa không cảm giác được phía ngoài bất kỳ một chút tình huống, cả tòa thành thị không gian ở trước mặt hắn giống như là lớn hơn rồi mấy lần dường như. Cho dù là bên cạnh thềm đá cũng so sánh với cương mới nhìn đến cao hơn ra rất nhiều. Thuật tinh diệu trận pháp. Từ Trường Thanh rất nhanh liền nhận thấy được tòa thần điện này chi thành cùng mình cái kia chút ít trận đồ vô cùng tương tự, mặc dù lực lượng bất đồng, phương pháp sử dụng cũng bất đồng, nhưng là công hiệu nhưng là giống nhau. Chứ cảm giác được không gian lớn hơn rồi ra, Từ Trường Thanh còn cảm giác được chu vi tích thi khí chúng còn cất giấu một cổ lực lượng, mà cổ lực lượng này đối với tu vi của hắn có rất lớn áp chế tác dụng, lệnh tu vi của hắn thấp xuống mấy phần. Ngoài ra hắn rõ ràng có thể cảm giác được khi hắn dưới chân đá phiến ở bên trong, bốn chu lâm lập cây cột trung đặng chờ cũng tích chứa vô số hồn phách, nhưng là lấy thần niệm tìm kiếm nhưng lại cảm thấy cùng bình thường tảng đá không có khác gì, hơn nữa thi triển nhiếp hồn phương pháp cũng không cách nào đem hồn phách đưa ra, hiển nhiên cả thần điện chi thành địa lực lượng đều ở quấy nhiều hắn làm phép. Loài người, ngươi cũng là rất nhàn nhã đi chơi. Đương Tử Trường Thanh đi tới ở giữa nhất cái kia tòa đại biểu sệt thần điện. Một cái khi hắn xem ra cùng cự nhân không khác nữ nhân từ bên trong đi ra, hướng hắn nói: Cái này nữ cự nhân bề ngoài cùng thường nhân không có gì khác biệt, nhưng là nếu dùng thiên nhãn nhìn, liền sẽ phát hiện thân thể của nàng chung quanh bao phủ một cổ lực lượng này tạo thành một con có 9 cái đuôi hạt tử ngoại hình, giống như là một tầng khôi giáp dường như đem nàng bảo vệ. Ngươi là ta đã thấy nữ nhân mạnh nhất. Nói vậy ngươi chính là Ai Cập thần linh trong đích bỏ cạp nữ thần Sẹo Kẻ sao? Mặc dù chung quanh lực lượng ảnh hưởng đến từ Trường Thanh thần niệm cảm giác, nhưng là hắn vẫn có thể từ tuân đi qua lực lượng cảm giác được trước mắt nữ nhân sở bày ra địa lực lượng cơ hồ cùng năm đó toàn thịnh thời kỳ Huyền Cương Thiên Ma không kém bao nhiêu. Ở kinh ngạc ngoài, hắn hơn nữa là cảm thấy hưng phấn. Nội tâm cũng bởi vì thiên địa chinh phạt sát lục chi khí mà cảm thấy chiến ý mười phần. Năm đó cùng Huyền Cương Thiên Ma đánh một trận, hắn có thể nói là cơ quan tính toán tường tận, lợi dụng hết thể có thể lợi dụng địa thủ đoạn, cuối cùng mặc dù thủ thắng, nhưng là thắng chi không vũ. Nay trong quá khứ hắn sẽ không có bất kỳ khác thường, bởi vì lúc ấy hắn cho là thắng chính là thắng, bại chính là bại, về phần quá trình cùng thủ đoạn cũng không trọng yếu. Nhưng hiện tại tâm cảnh của hắn theo tu vi tăng lên tựa hồ có điều thay đổi, đối với trước kia tuần hoàn cái kia chút ít hiệu quả và lợi ích quy tắc cùng làm việc thủ pháp cũng từ từ có chút biến hóa. Vì vậy năm đó kinh thành đánh một trận cũng thành rồi trong lòng hắn một cái không lớn không nhỏ tiếng mới. Hiện tại một cái lực lượng cùng năm đó Huyền Cương Thiên Ma tương cận địch nhân xuất hiện, đối với hắn mà nói chính dễ dàng mượn cái này đền bù trong lòng tiếng mới. Xeo Kẹt chậm rãi đi xuống rồi thần điện, nói: "Loài người, nếu như ở năm đó giống như ngươi vậy khinh nhẫn thần linh người, chúng ta hội dùng hạt tử cùng thánh bọ hung đem ngươi. Đáng tiếc đây cũng không phải là năm đó rồi, các ngươi những thứ này Ai Cập thần linh gia tộc của người chết hiện tại giống như là một đám địa lao thử giống nhau chỉ có thể đông đoá tây tàng." Từ Trường Thanh phải ngẩng đầu ngưỡng mộ trước mắt cái này quang đầu gối rồi cùng hắn thân cao giống nhau địa nữ cự nhân, nhưng là vẻ mặt cùng giọng nói cũng hiện lộ ra rồi cực độ khinh miệt, đương nhiên hắn dừng lại một chút. Trên mặt lộ ra một tia nụ cười quỷ dị, tiếp tục nói, hơn nữa hiện tại ngay cả sử dụng thủ đoạn công kích cũng chỉ có thể dưới mặt đất mới có thể thi triển ra. Vừa nói chuyện, Từ Trường Thanh ở sự kẹt còn chưa kịp phản ứng lúc trước, trong nháy mắt hướng mặt đất chợt toàn lực đánh ra mười mấy quyền đất linh chiến quyết. Bị mạnh mẽ như thế lực lượng đánh, dưới chân màu đen sàn nhà thế nhưng không có nửa điểm tổn thương, chỉ là khẽ chấn động một cái, liền đem này hơn 10 cái quyền kình cho đạo xuống dưới đất. Hơn nữa ngăn cách rồi Từ Trường Thanh thần niệm liên lạc. Chuyện tựa hồ đã sớm ở Từ Trường Thanh địa nằm trong dự liệu. Hắn cũng tịnh không để ý này hơn 10 cái ẩn chứa tinh thuần đất linh khí địa quyền kình có hay không lãng phí. Trên thực tế giờ phút này cũng hắn sử dụng địa đất linh khí cơ hồ vô cùng vô tận. Hắn hiện tại sở muốn làm địa chính là phát tiết. Xem xét lại sự kẹt giống như là hiểu được Từ Trường Thanh làm như vậy địa dụng ý trên mặt hiện lên vẻ lo âu. Đi theo hét lên một tiếng, toàn lực xuất thủ hướng Từ Trường Thanh bắt tới. Đồng thời phía sau nàng địa kia 9 con đuôi bò cạp cũng cùng nhau đâm về Từ Trường Thanh. Ngọc Thanh pháp linh, Hoàng Cân lực sĩ, Cố Thân Sá. Đối mặt công kích, Từ Trường Thanh thông dong điệu tay kết pháp ấn, hô lên đạo pháp môn linh, dẫn động ngũ hành đạo pháp, lệnh đất linh khí bao phủ quanh thân, trong nháy mắt tạo thành một người phi khôi giáp địa hoàng cân lực sĩ ngoại tướng. Vừa lúc chặn lại đối phương địa công kích, hai cổ lực lượng chạm vào nhau cùng nhau, lập tức tách ra một trận vàng đen tương giao ánh địa quang mang. Hai người tất cả đều bị cổ lực lượng này cho đụng nhau ra, chỉ bất quá sẽ kết lộ ra vẻ muốn dễ dàng rất nhiều. Lùi hai bước liền ngừng lại. Ngược lại Từ Trường Thanh nhưng thối lui ra khỏi hơn một trượng mới dừng lại lui thế. Thật là bá đạo địa lực lượng. Từ Trường Thanh buông ra phát ấn, triệt hồi hoàng cân lực sĩ ngoại tướng, lại đem đại đạo đồ treo tế trên không trung, tùy ý nó thu nạp chung quanh địa tích thi khí. Sau đó hắn lại đem âm thần côn tế ra, nắm trong tay, lại từ tụ lý càn khôn trung lấy ra vẫn bị phòng nhốt tồn tại địa tam thú đao. làm phép đem trên thân đao địa tiên cương lôi tiêu chấn nhạc phù đạo lực đánh sơ sát, khôi phục như lúc ban đầu. Địa tam thú đao lập tức nhận lấy chúng quanh địa tích thi khí cùng với từ trường thành trên người thượng cổ hoàng thú khí ảnh hưởng, một cổ bị đè nén thật lâu địa lệ khí từ thân đao bộc phát ra, trong nháy mắt hóa tạo thành ba chỉ đổ thừa dị địa thú dữ, quay chung quanh ở từ trường thanh địa quanh thân, thân đao cũng càng không ngừng lay động, giống như là khẩn cấp muốn chiến đấu tựa như. Từ trường thanh đem âm thần côn bọc tại tam thú đao địa trôi đao trên, lấy đất linh khí đem mạnh mẽ liên tiếp ở chung một chỗ, tạo thành một thanh trảm mã đao, đi theo khiêu vũ rồi một cái đao hoa, tự tin nói, chúng ta tiếp tục sao? Nói xong, liền thấy hắn đem quanh thân địa đất linh khí toàn bộ triệt hồi, ngược lại lấy ngũ hành chiến quyết thôi động bản thân địa kim dịch chân nguyên, tạo thành ngũ hành cương khí, tha đao tung người, hướng sẹt vọt tới. Quy một chương 509, liêu nguyên chi thế thượng. Từ trường thanh sở dĩ không tiếp tục sử dụng ít tồn tại gãy nguyên có thể đất linh khí, ngược lại dùng tự thân kim dịch chân nguyên, tự nhiên có kia nguyên nhân. Đầu tiên đối với đất linh khí vận dụng hắn còn không có đạt tới cái loại này lô hỏa thuần thanh trình độ, uy lực mặc dù lớn kéo dài, nhưng sử dụng thời điểm thủy chung có chút thời gian dừng lại, đây đối với những thực lực kỳ ạ không kém bao nhiêu cao thủ mà nói là chí mạng. Tiếp theo hắn kim dịch chân nguyên ở trong người đã tích lũy đến một cái cực hạn, hơn nữa còn đang theo cựu lưu đại đạo vận chuyển không ngừng gia tăng, mặc dù hắn hôn nguyên kim thân vẫn có thể thừa nhận như vậy tăng trưởng, nhưng là nếu như tiếp tục nữa, tất nhiên sẽ đối với cuối cùng đại đạo tu vi có điều ảnh hưởng. Mặc dù từ trường thanh hình thể so sánh với Sket muốn thấp nhỏ rất nhiều, nhưng là khi hắn toàn lực vận chuyển kim dịch chân nguyên thời điểm, chân nguyên cương khí ở tạo thành một cái so sánh với bò cạp nữ thần càng thêm khổng lồ hình người hư ảnh, hướng chung quanh tích thi khí toàn bộ đỡ ra, uy thế bá đạo vô cùng. Sket biết rất rõ ràng cái này hư ảnh là giả, nhưng như cũ tâm cảm rung động, đặc biệt là bị từ trường thanh để ở trong tay chạm mã đao trung ẩn chứa lực lượng, càng làm cho nàng cảm thấy lớn lao tử vong uy hiếp. Trong lòng khiếp đảm làm cho nàng không khỏi làm ra tránh né động tác, ở một tiếng cổ quái chú văn trong tiếng, nàng thân thể khổng lồ kia đột nhiên biến mất ở nồng đậm tích thi khí dặm, giống như nàng cho tới bây giờ cũng không tồn tại dường như. Từ trường thanh này một cái trêu chọc đao thế mục tiêu mặc dù đã biến mất, nhưng là hắn cũng không có thu thế đề phòng, ngược lại tiếp tục đem chọn cái đao thế thi triển ra. Tràn đầy tà ma lệ khí cùng đạo ra chân nguyên đao kình tạo thành một cái màu đỏ thắm ánh đao, hướng Sét thần điện thẳng xông qua. Mới vừa rồi kia hơn 10 cái đất linh chiến quyết đều không thể tổn thương đá phiến ở đao kình cường hãn dưới áp lực vỡ vụn ra, ngăn chặn ở phía trước cây cột cũng trong nháy mắt bổ ra, cả không gian tạo thành một đầu dài lớn lên với đao. Vô số quỷ hồn phảng phất giải thoát một loại từ vỡ vụn ra tới đá phiến cùng cây cột trung lao ra, ở bị trung quanh không chỗ nào không hề nữa tích thi khí lấy đồng thời cũng bị đại đạo đồ cho hấp thu đi vào, nhanh chóng sáp nhập vào ngạ quỷ đồ thủy tinh khô lâu đầu cùng ma thần trụ trung. Hai kiện Atlantis bảo vật nội địa ngọn lửa ở hấp thu đại lượng dung hợp tích thi khí hồn phách sau biến lớn thêm không ít, đồng thời ngạ quỷ đồ đối với bốn phía tích thi khí hấp thu lực lượng cũng trở nên càng cường đại hơn, tùy cá hút biến thành nuốt trôi. Từ trường thanh trảm mã đao kình ở phá vỡ thần điện chi thành không gian sau, uy thế không thể giảm, tiếp tục xông về thần điện. Coi như đao kình sắp bổ tới thần điện trung quanh đại biểu Ai Cập thần linh cây cột, một con hoàng kim hạt tử ra hiện tại đao kình phía trước. Cùng với cùng nhau xuất hiện địa còn có một chỉ hoàng kim bọ hung, hai người hợp lực làm phép, chế tạo rồi một cái tầng tầng trồng thêm vô hình vòng bảo hộ, khó khăn lắm ngăn trở đao kình. Song bọn họ tựa hồ cũng có chút đánh giá thấp từ trường thanh toàn lực thi triển kim dịch chân nguyên sau đích lực lượng, đao kình mặc dù tản ra, nhưng vòng bảo hộ cũng trong nháy mắt vỡ vụn. Vô số đao kình tàn, khuyết, lực lôi cuốn vỡ vụn vòng bảo hộ lực giống như hồng thủy dường như tính người ngăn cản cùng nhau xông vào trong thần điện. Ở loạn lưu loại lực lượng đánh sâu vào, trong thần điện tích thi khí bị toàn bộ tách ra ra, mà lệnh trong thần điện đích tình cảnh vừa xem hiểu ngay. Chỉ thấy ở trong thần điện, trưởng một viên hồ sói đầu ạ nú bị mặc cổ Ai Cập địa phục sức, cầm trong tay một thanh tương tự phương tiện sản giống nhau binh khí, đứng ở sệt trước tự thần. Đương loạn lưu một loại địa lực lượng xông qua thời điểm, hắn chẳng qua là đọc lên rồi một đoạn chú ngữ, sau đó vung giật mình binh khí trong tay, ở trước mặt của hắn liền xuất hiện một cái tùy tích thi khí sở tạo thành lốc xoáy, đem tất cả xông qua đao kình cùng lực lượng thu nạp bị xua tan. Từ hắn làm phép thủ đoạn cùng pháp thuật uy lực đến xem, nếu so với Sket mạnh hơn không ít, thực lực tự nhiên cũng càng là cao thâm. Mặc dù Anubi sở bày ra thực lực rất mạnh, nhưng là lấy hiện tại từ trường thanh tu vi mà nói, còn chưa đủ để lấy để cho hắn cảm giác được uy hiếp. Ở Sket trong thần điện chân chính khiến cho hắn chú ý hơn là dán chặt ở Sket trước tượng thần chán Kevin cùng với huyền phù ở thần tượng độ ngực chính là cái kia tử sắc quan đoàn. Đối với Kevin ra hiện tại trong thần điện một chuyện, từ trường thanh tựa hồ cũng không cảm thấy có nhiều ngoài ý muốn, ngược lại là Kevin trên người không ngừng nhắc đến thang lực lượng, làm hắn có chút giật mình. Chỉ bất quá giờ phút này tầm mắt của hắn đã tất cả đều đặt ở huyền phù ở thần tượng bộ ngực cái kia đoàn tử quang trên. Kia đoàn tử quang là tăng lên Kevin lực lượng ngọn nguồn, một cổ đến từ chúng quanh tất cả thần tượng trên lực lượng từ thần tượng dưới chân đưa ra, rót vào giữa tử quang. Sau đó trải qua một phen kỳ lạ chuyển hóa, biến thành khác một loại thần diệu địa thô bạo khí rót vào Kevin trong cơ thể, hơn nữa trở thành đốt Kevin trong đầu thần hỏa nguyên liệu. Mặc dù tử quang bị các loại hỗn độn lực lượng sở vây quanh, nhưng là ở từ trường thanh đao kình đánh sâu vào, hay là phá khai rồi một tia gian khích, mà cũng chính là này một tia gian khích lệnh từ trường thanh thần niệm cảm thấy tử quang ở giữa lực lượng chi nguyên chính là hắn khẩn cầu đã lâu thiên địa linh vật. Thật ra thì từ trường thanh căn bản không cần khiến cho dùng thần niệm theo dõi, ở bao trùm thiên địa linh vật lực lượng lộ ra gian khích thời điểm, linh vật tiết lộ đi ra ngoài địa một này tia thiên địa hỗn nguyên khí liền lập tức ảnh hưởng đến từ trường thanh đan điền khí hải trung địa kim dịch chân nguyên đoàn. Trong khoảnh khắc đó, vẫn không có động tĩnh kim dịch chân nguyên đoàn thậm chí có rồi một tia động lại địa dấu hiệu. Hơn nữa luyện hóa kim đan văn võ hai hỏa cũng đột nhiên tăng cường không ít, hơn nữa ở khẽ động lại đích chân nguyên đoàn mặt ngoài hiện lộ ra rồi long hổ ngoại tướng. Ở đạo gia long hổ đại kim đan chính là thái thanh nhất mạch chí thượng đại đạo, thành tựu long hổ đại kim đan sau là được trực tiếp ra âm thần, vào dương thần, được tam thanh hỗn nguyên khí, hóa thiên tiên nguyên thần, thành tựu đại đạo sắp tới. Chỉ bất quá này cổ kích thích kim dịch chân nguyên đoàn lực lượng tới cũng nhanh, đi được nhanh hơn, mới vừa để cho Từ Trường Thanh nếm đến một chút ngon ngọt, rồi lập tức bị những khác lực lượng cách trở. Mà mới có hơi ngưng kết vẻ đích chân nguyên đoàn cũng lập tức bị đánh trở về nguyên hình. Giờ phút này Từ Trường Thanh nội tâm cảm nhận được chưa bao giờ có cảm giác mất mát. Đặc biệt là trơ mắt nhìn có chút ngưng kết đích chân nguyên đoàn vừa khôi phục nguyên trạng, này lệnh nội tâm cảm giác mất mát lớn hơn rồi mấy chục lần. Thiếu chút nữa phá tan hắn đạo tâm. Khi hắn ổn định đạo tâm, cảm giác mất mát nhanh chóng biến mất sau, một loại cường đại hơn khẩn cầu cảm lại đem nội tâm của hắn bao vây lại, mà ánh mắt của hắn cũng bắt đầu khẽ hiện hồng, một cổ thiên địa giết chóc chinh phạt khí từ trong ánh mắt nô ra, thần mục giờ phút này cũng hoàn toàn mở ra, cũng từ trong cổ họng phát ra một trận tràn đầy lệ khí gào thét thanh âm, nói: "Đụng đến ta thiên địa linh vật người, chết." Nói xong, Từ Trường Thanh cũng đã đem toàn thân kim dịch chân nguyên hoàn toàn phóng ra ra, trong nháy mắt hướng trung quanh tích thi khí toàn bộ gạt ra, đồng thời thân hình hóa thành một đạo quang ảnh xông vào sệ thờ trong thần điện. Mắt thấy Từ Trường Thanh phát động công kích, bò cạp nữ thần Skeet cùng thánh bò hung chi thần khẹp dị phản ứng cũng không thể chậm, trong nháy mắt chắn Từ Trường Thanh phía trước. Hai người pháp lực ngoại tướng cũng chợt biến chuyển, khổng lồ hoàng kim hạt tử trên lưng nhiều chỗ rồi một cái nửa người cao nữ cự nhân, tay trong nắm một cây tùy tích thi khí tạo thành trường thương, tính chín con đuôi đâm lôi cuốn vô số tản mát ra mùi hôi thối châm mưa vượt qua Từ Trường Thanh vọt tới. Mà khẹp dị thì đem bò hung cánh mở ra hóa thành một cái cự đại mà nóng bỏng quang cầu, hơn nữa để cho kiếp như mặt trời một loại quang mang hóa thành vô số lợi kiếm, đâm về Từ Trường Thanh. Quy 1 chương 510, Liêu Nguyên chi thế, hạ. Tất cả đều cút ngay cho ta. Đối mặt hai gã Ai Cập thần linh giáp công, Từ Trường Thanh không có chút nào tránh né ý nghĩ, toàn lực vận chuyển Cựu Lưu đại đạo, đem tối nay chân nguyên đạo vào trong tay Trảm Mã đao bên trong, lấy hạ Cựu Lưu vũ cửa càn khôn đạo long đằng đao thế thi triển ra. Trong nháy mắt bổ ra rồi hơn 100 đao, hóa thành hai cái thanh long phân đánh ra, đang ở chân nguyên bị rót vào thân đao sau, tam thú đao trong đích thú dự lệ khí trong nháy mắt bị kích phát ra, hóa thành ba chỉ tà ma thú dự quay chung quanh ở thanh long đao kình chung quanh, xông về tới kẻ địch. Đối mặt như thế bén nhọn công kích, hai gã Ai Cập thần linh mặc dù có chút khiếp đảm, nhưng là lại không có bất kỳ lui về phía sau cùng né tránh cử động, ngược lại đem tất cả lực lượng tập trung ở một chút, đón đầu mà lên. Đương song phương lực lượng đụng nhau đến cùng nhau thời điểm, Xeo Kẹt đống nhiên cảm giác được chính mình sở đối mặt lực lượng so sánh với nàng tưởng tượng được muốn nhỏ yếu rất nhiều. Nhìn như uy mãnh vô cùng thanh long bị nàng trường thương cùng đuôi đâm cho trong nháy mắt cắn nát, tán loạn ra kinh lực loạn lưu chỉ bất quá để cho động tác của nàng dừng lại một chút, mà cơ hồ không có bao nhiêu hao tổn công kích pháp lực cũng rất mau xuyên qua rồi loạn lưu ngăn cản, thẳng tắp hướng Từ Trường Thanh vọt tới. Không tốt, khép gì cẩn thận. Nhận thấy được có cái gì không đúng, Xeo Kẹt lập tức ý thức được là chuyện gì xảy ra, ở ra tốc công kích cùng lên tiếng nhắc nhở đồng thời, ánh mắt cũng không khỏi được hướng bên cạnh cách đó không xa đồng tộc nhìn sang. Chỉ thấy bên kia tình huống cùng bên này hoàn toàn bất đồng. Ở Từ Trường Thanh ngụy trang dưới cơ hồ chín thành lực lượng tất cả đều tập trung vào bên này. Trong nháy mắt đem những thứ kia tùy tia sáng tạo thành lợi kiếm chấn vỡ. Hơn nữa hung hăng đụng vào rồi khẹp dị kia giống như mặt trời một loại vòng bảo hộ trên. Mặc dù nghe được cảnh cáo khẹp dị đã tập trung lực lượng ở đụng nhau điểm thượng, nhưng là thanh long đao kình đụng nhau hay là lệnh đến khẹp dị vòng bảo hộ lập tức mở đi. Đồng thời sau đó đuổi theo ba chỉ thú dữ vừa người nhào tới. Ở bị bốn phía ánh địa quang kiếm công kích lúc trước, đem vòng bảo hộ xé mở một cái không cách nào đền bù lỗ hổng lớn. Ở vòng bảo hộ bị mở mạnh sau, một cái có màu vàng tóc quăn Ai Cập đại mập mạp huyền phù ở mặt trời một loại địa viên cầu trung ương, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Từ Trường Thanh. Giờ phút này ở trên người của hắn đã có nhiều chỗ vết thương, hơn nữa vết thương trên còn có thể cảm giác được rõ ràng chưa từng biến mất địa đất linh chiến quyết lực lượng. Nhìn dáng dấp lúc trước, Từ Trường Thanh kia mười mấy quyền đất linh chiến quyết tất cả đều đánh vào trên người của hắn, do đó lệnh đến thực lực của hắn tương đối nhỏ yếu không ít. Đây cũng là Từ Trường Thanh đem lực công kích lượng đặt ở trên người hắn nguyên nhân chủ yếu. Ngoài ra này cổ đất linh chiến quyết địa lực lượng đã ở một chút xíu ăn mòn thân thể của hắn, làm hắn địa thân thể xuất hiện hóa đá địa hiện tượng. Nếu như lúc này để cho Từ Trường Thanh gần người lời của, hắn tuyệt đối không cách nào làm ra cái gì chống cự cử chỉ. Xeo Kẹt rất rõ ràng khẹp gì giờ phút này địa tình huống, nhưng là nàng cũng không trở về thân cứu viện, ngược lại tăng thêm tấn công hướng Từ Trường Thanh lực lượng, tựa hồ muốn mượn cái này đem Từ Trường Thanh ngăn đỡ được, để cho khẹp gì có thời gian một lần nữa tụ tập lực lượng đền bù vòng bảo hộ. Mặc dù bò cạp nữ thần mà nghĩ pháp rất tốt, nhưng là nàng hiển nhiên hay là đánh giá thấp Từ Trường Thanh dụng tâm cùng với lực lượng phòng ngự. Ở công kích của nàng sắp đánh vào Từ Trường Thanh trên người thời điểm, bỗng nhiên từ Trường Thanh trong thân thể tách ra một trận hoàng quang, đồng thời một cổ vô cùng tinh thuần đất linh khí trong nháy mắt khi hắn quanh thân tạo thành một cái hơi mở khôi giáp, đem sở hữu công kích kể hết đỡ. Song sự kết lực lượng bị đỡ sau cũng không có biến mất, ngược lại giống như là xiềng xích một loại quấn quanh ở Từ Trường Thanh thân thể chung quanh, cản trở Từ Trường Thanh đi tới nệm bước. Này một ngăn cản lệnh đến sự kết có thể ngăn trở ở Từ Trường Thanh trước mặt, cũng cho khẹp gì thời gian tới một lần nữa đền bù vòng bảo hộ, đang ở sự kết cho là mình chặn lại Từ Trường Thanh công kích. Mà mắt thấy vòng bảo hộ nhanh chóng khép lại, khẹp gì cũng cho là mình đã tương đối an toàn thời điểm. Từ Trường Thanh trên mặt cũng lộ ra một tia quỷ bí nụ cười. Chỉ thấy sắp bị khẹp gì kiếm quang quấy tán thú dự bạo viên bỗng nhiên tản ra hình thể, mà vẫn ẩn núp ở bạo viên khổng lồ trong thân thể âm thần chiến quỷ thì thuận thế lao ra. Dán vòng bảo hộ sắp bế hợp nứt ra xông vào khẹp gì mặt trời vòng bảo hộ nội bộ. Đương vòng bảo hộ hoàn toàn khép lại một khắc kia, người ở phía ngoài chỉ nghe được từ vòng bảo hộ bên trong truyền ra một tiếng cực kỳ thê lương tiếng kêu thảm thiết. Đi theo vòng bảo hộ ánh sáng bên ngoài trở nên lúc sáng lúc tối, hỗn độn không chịu nổi. Khẹp gì nghe được phía sau kêu thảm thiết, Xeo Kẹt trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, muốn xoay người lại cứu viện, nhưng là Từ Trường Thanh sao lại làm cho nàng như nguyện. Trên người tùy đất linh khí tạo thành hộ giáp lập tức buộc phát ra, đem bao lấy thân thể tích thi khí toàn bộ tách ra, đi theo thân hình vừa động, trong nháy mắt ra hiện tại sợ kẹt dưới chân, hai tay giá đao, một đạo sắc bén ánh đao từ mũi đao lao ra, theo thế hướng về phía trước một cái trêu chọc phách. Từ Trường Thanh sử dụng hắn mới nắm giữ không lâu thuần gian di động pháp môn, cộng thêm sợ kẹt cũng bởi vì khẹp gì có chút tâm thần không yên, căn bổn chưa kịp làm ra phản ứng, lập tức bị Từ Trường Thanh chém thành hai khúc. Mặc dù đánh lén đắc thủ, nhưng là Từ Trường Thanh cũng không có lộ ra cái gì cao hứng vẻ mặt, ngược lại vẻ mặt nghiêm túc, xoay người đứng thẳng, thu đao sau lưng, nhìn vẫn đứng ở một bên chút nào không khẩn trương Anubi. Chỉ thấy lúc này vài luồng cuốn động tích thi khí tụ tập ở chung một chỗ, rất nhanh liền hóa thành một cái mới đích xèo kẹt, mà kia chém thành hai khúc bò cạp nữ thần cũng một lần nữa hóa thành một đoàn tích thi khí. Cái này bò cạp nữ thần thật sự là dùng tích thi khí chế tạo nên, xem ra ta mới vừa rồi cảm giác không có sai, trải qua mới vừa rồi toàn lực phát tiết, Từ Trường Thanh trong lòng vẻ này lệ khí tựa hồ chiếm được giảm bớt, chứ trong ánh mắt như cũ thỉnh thoảng toát ra thiên địa chính pháp sát lục chi khí ra, cả người hắn cảm giác vừa khôi phục bình thường. Chỉ thấy hắn mũi chân nhẹ chút, thân thể phảng phất vũ mao dường như trên không trung trôi đi mà qua, di động đến khẹp gì mặt trời vòng bảo hộ bên cạnh. Mặc dù hắn di động rất chậm, nhưng lại Anubi không chút nào ngăn trở tính toán cũng không có. Nhìn qua tượng là căn bản liền không cần khẹp gì sinh tử. Của ta những thứ kia tộc nhân tất cả đều là một chút tên ngu xuẩn. Bọn họ vĩnh viễn đều chỉ hội trốn tránh. Bọn họ vĩnh viễn đều chỉ hội ở nút. Bọn họ vĩnh viễn đều chỉ hội đợi chờ những thứ kia dị giáo thần linh tới bắt giết. Bọn họ không hiểu được nên như thế nào phản kháng. Thậm chí còn có chút người cam nguyện buông tha cho chúng ta nhất tộc tôn nghiêm. Đồng hóa thành vẫn là chúng ta thức ăn đích nhân loại. Bọn họ tất cả đều đáng chết. Anubi một bên nhìn như tùy ý đi tới đi lui, đem vũ khí trong tay chơi bừa, một bên khống chế quanh thân tích thi khí, tạo thành mọi người Ai Cập thần linh bộ dạng. Chỉ bất quá mỗi cái Ai Cập thần linh cũng không có bò cạp nữ thần sợ kẹt như vậy chân thật. Từ Trường Thanh nhìn Anubi, nói, cái kia tốt nói bà kẹt sau khi rời đi bị di vong đất liền gặp phải tập kích. Đại lượng Ai Cập chúng thần gia tộc của người chết ở đây lần tập kích chung chết trận. Xem ra, không tệ, là ta tính ra bơ gì em làm. Chúng ta theo như nhu cầu, hắn phải cần là Amun, gia thần hỏa. Anubi không chút lựa chọn thừa nhận, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý nói, mà ta phải cần là tất cả thần linh thần hỏa, dùng để hoàn thành hồi sinh thành một bước cuối cùng. Quy 1 chương 511, đoạt lại linh vật, thượng. Nhìn chung cả Ai Cập thần thoại truyền thuyết, giống như là vừa ra kém bản lĩnh nhà nội chiến hí kịch, trong đó tràn đầy trắng trợn. Ai Cập thần linh trung lực lượng lớn nhất thần linh sẽ thơ giết chết huynh trưởng của hắn tử vong thần họ Sizit, cũng đưa di cốt phân cắt đi ra, phong ấn đến nhân gian, để cho hắn hoàn toàn đồng hóa thành nhân đang lúc một phần. Nhược kiến năm sau, họ Sizit nhi tử hồn sẹp rộ liên hiệp đại đa số Ai Cập thần linh đem vô cùng cường đại sẽ thờ giết chết, hơn nữa cũng dùng đồng dạng phương pháp tới phong ấn hắn thúc thúc, chỉ bất quá hắn đánh giá thấp sẽ thờ lực lượng. Hiện tại họ Sizit một người khác nhi tử kế thừa tử vong thần hỏa Anubi, nhưng đối với cái này giết chết hắn người của phụ thân sùng bái vô cùng, lại càng không tiếc dùng tất cả Ai Cập chúng thần gia tộc của người chết tánh mạng đổi lấy sẽ thờ một cái cơ hội. Cả Ai Cập thần linh tộc quần quan hệ trong đó thật sự hỗn độn như tê dại, vô luận là trong cuộc người hay là người ngoài cuộc cũng rất khó hoàn toàn hiểu trong đó mấu chốt. Từ Trường Thanh không một chút đi giải Ai Cập chúng thần quan hệ ý nghĩ, hắn hiện tại duy nhất muốn đúng là trước mắt thiên địa linh vật, cho nên hắn giơ tay lên trong đích Trảm Mã đao, nói: "Ngươi muốn ai ta bất kể, nhưng là ngươi đánh lén đệ tử của ta, còn cướp đi ông trời của ta địa linh vật. Hồ sói đầu, ngươi đã nhạ hỏa ta." Vừa nói, Từ Trường Thanh thi triển quỷ mị thần hành, túi người lao ra, chân nguyên trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, để trên đao giờ, hướng Anubi lực phách đi qua. Song đối mặt Từ Trường Thanh công kích, Anubi chút nào xuất thủ tính toán cũng không có, chẳng qua là khống chế bò cạp nữ thần khôi lỗi che ở Từ Trường Thanh phía trước, hơn nữa không thể chú ý Từ Trường Thanh đao thế, lấy một loại lưỡng bại câu thương phương thức dùng 9 con đôi đâm cùng tích thi khí tạo thành trường thương hướng Từ Trường Thanh đầu đâm tới. Mặc dù sự kết hình thể khôi phục thái độ bình thường, không có nhìn qua cái kia dạng dọa người, nhưng là lực lượng của nàng cũng không có nửa điểm yếu bớt, hơn nữa lộ ra vẻ càng thêm chân thật, đâm ra trường thương vô thanh vô tức, tốc độ kinh người, làm cho người ta rất khó né tránh. Oen, đang ở trường thương sắp đâm tới Từ Trường Thanh đầu thời điểm, trên mặt của hắn bỗng nhiên lộ ra một tia khinh thường cười lạnh, chán điệu thần mục đồng thời bắn ra một đạo tím lôi, đánh vào mũi thương trên. Đi ngang qua rồi lần nữa tăng lên sau. Thần mục có nắm giữ thiên địa lôi điện năng lực, thần mục tím lôi cũng thành lần tăng lên, mỗi một đạo thần mục tím lôi cũng có thể so với năm đó hắn ở Đào Hoa Sơn làm phép đối phó Huyền Cương Thiên Ma tiên lôi. Lôi kình đánh vào mũi thương sau, cả trường thương lập tức bị tách ra, từ xa một loại lôi kình lan tràn mà lên, ở Sket còn chưa kịp phòng bị lúc trước, đánh vào lòng của nàng trên miệng. Ở giữa tiếng kêu gào thê thảm, nàng điệu tâm khẩu được mở ra một cái lỗ thùng to, thân thể cũng bị đánh bay ra ngoài. Sắp đụng vào Anubi thời điểm, bị một cổ lực lượng cho ngăn chặn xuống, té ở trên mặt đất. Từ Trường Thanh lần này có thể nói là sử dụng toàn thân lực lượng, mới vừa rồi kia nhớ tím lôi liền dung hợp hắn ba đạo thần mục tím lôi lực lượng, cho dù là nắm giữ Thiên Ma Phiên Huyền Cương Thiên Ma sống lại, cũng không thể có thể thừa nhận mạnh như vậy một cái tím lôi. Huống chi trước mắt Sket chẳng qua là tu vi so ra mà vượt Huyền Cương Thiên Ma. Tay trong cũng không có Thiên Ma Phiên như vậy có thể làm cho kỳ thực lực tăng lên gấp bội linh bảo pháp khí, bị Từ Trường Thanh một cái tím sét đánh lui hoàn toàn ở hợp tình lý. Ở đánh bại bò cạp nữ thần sau, Từ Trường Thanh thế công không thể giảm. Tay trong đại đao tiếp tục bổ về phía Anubi. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh một kích kia nhìn qua lộ ra vẻ thường thường không có gì lạ, lại không thấy cái loại này chói mắt ánh địa quan mang, cũng không có cái loại này biến ảo thần thú, chỉ có ở trên lưới đao lộ ra khẽ hàn quang. Mặc dù như thế, nhưng Anubi không dám chút nào xem thường một đao kia uy lực, thi triển toàn lực vũ động tay trong địa binh khí, hướng đao phong trên ngăn chặt tới. Hai kiện thần binh lợi khí đụng vào nhau, không có xuất hiện bất kỳ dị thường lực lượng phản ứng, chỉ có Từ Trường Thanh cùng Anubi thân thể đều giống như định trụ như vậy đứng ở nơi đó. Nhưng đi theo lấy bọn họ làm trung tâm, cuồn cuộn nổi lên rồi một cổ gió lốc đem chung quanh tích thi khí gạt ra, từ trường thanh cùng ạ nú bị thân ảnh cũng đồng thời biến mất, chỉ có một chút chói hai binh khí giao tiếp thanh ở trong thần điện quanh quẩn. Một cổ lực lượng vô hình chống rông xuất hiện đem mặt đất áp vùi lấp đi xuống, ngay cả nằm trên mặt đất không còn kịp nữa né tránh sự kẹt cũng bị thai hoạ, thân thể bị cắt thành rồi mà nhỏ, vừa trở lại như cũ thành tích thi khí. Ở từ trường thanh cùng ạ nú bị giao thủ lúc sau, chung quanh kích tán lực lượng cũng quấy nhiễu rồi chính đang chuyên tâm thu thập các thần điện thần hỏa lực lượng Kevin, làm hắn phải mở mắt. Giờ phút này ánh mắt của hắn đã hoàn toàn biến thành kim hoàng sắc, giống như là dùng vàng dòng chế tạo một loại. Hơn nữa không có nửa điểm tình cảm của nhân loại. Hắn tựa hồ có thể thấy từ trường thanh cùng ạ nú bị biến mất thân ảnh, khẽ to mày, nhẹ nhàng niệm chú ra một đoạn chú văn, đi theo liền thấy từ thần tượng trung chậm rãi hiện ra một cụ tàn phá xài lang đầu thân thể. Này là thân thể tướng mạo cùng ạ nú bị rất tương tự, khó trách có truyền thuyết ạ nú bị là sẽ thớ địa nhi tử. Hiện tại thân thể này giống như là bị hủ thực như vậy, đỉnh đầu, thân thể cùng với tứ chi đều có không chọn vẹn nơi, nhưng là trong đó vẫn hàm chứa lực lượng kinh người. Ở nơi này cụ thân thể hiện ra tới sau, liền lập tức hóa thành một đoàn màu vàng sương mù bao phủ ở Kevin thân thể. Rất nhanh hắn tướng mạo liền từ từ biến thành rồi một cái kim khí ngoại hình xài lang đầu ngoại hình. Chỉ bất quá hắn tựa hồ ở mạnh mẽ dung hợp thân thể của mình. Tại thân thể bản thân ẩn chứa lực lượng đánh sâu vào, khi hắn chán địa thần hỏa trở nên vô cùng không ổn định, giống như là muốn dập tắt tựa như. Lúc này hắn vừa niệm chú ra một đoạn chú văn, làm phép khống chế thiên địa linh vật gia tăng hấp thu bốn phía thần linh thần hỏa lực lượng. Ở kia túc hạ địa tử quang cầu chợt trở nên to lớn, vốn là từ dưới đất sông ra lực lượng hay là dòng suối nhỏ nước chảy, giờ phút này biến thành cũng đã biến thành giang xuyên sông lớn, hắn trên trán thần hỏa cũng giống như là bỏ thêm vào dầu hỏa dường như toát ra khổng lồ ngọn lửa, mà vẻ cũng trở nên phá lệ thống khổ. Ở thân điện bên trong, kim thiết giao kích thanh trở nên càng thêm dồn dập cùng vang dội, từ trường thanh cùng ạ nú bị đồng thời hiện lộ ra thân ảnh, chỉ bất quá đám bọn hắn thân ảnh cũng không phải là một cái, mà là mấy chục, hơn nữa đang không ngừng biến ảo di động, tựa như cái loại này tốc độ cực nhanh lúc lưu lại tàn ảnh dường như. Ngay sau đó, hai người tàn ảnh từ từ giảm bớt, binh khí giao kích thanh cũng đồng thời giảm bớt, nhưng là thanh âm nhưng càng lúc càng lớn, hơn nữa vang khắp nơi lực lượng cũng càng ngày càng mạnh, cường đến lệnh mặt đất, nóc nhà cùng với chung quanh thần tượng tất cả đều ra nẻ ra. Đương hai người thân ảnh cuối cùng chỉ còn lại có một cái thời điểm, Song Vương cũng tựa hồ tập trung sở hữu lực lượng, giơ lên binh khí hướng đối phương giết ra một kích cuối cùng. Song Vương binh khí đụng vào nhau bộc phát ra mạnh mẽ lực lượng, lần lượt thay đổi đụng nhau lực lượng mạnh trong nháy mắt đem trọn cái thần điện triển vỡ vụn, chỉ có sệ thở thần tượng cùng mặt trời vòng bảo hộ có thể bảo lưu lại. Thần điện bể tan thành lệnh đến vô số bị khốn trụ hồn phách hướng chạy trốn tứ phía, nhưng rất nhanh vừa tính tích thi khí cùng nhau ngoài chăn mặt đại đạo đồ cho hấp thu đi vào. Hoàng bét, ạ nụ bị bỗng nhiên phát ra bối rối thanh âm, đi theo liền thấy hắn đem từ trường thanh trảm mã đao cho đánh bay ra ngoài, hơn nữa tách ra thành tam thú đao cùng âm thần côn, rơi vào thần điện ngoài đại đạo đồ ở bên trong, mà nắm giữ binh khí từ trường thanh cũng đã từ trước mặt hắn biến mất không giảm. Không, ở phía sau đạo hóa thân sệ thở Kevin bỗng nhiên phát ra hét thảm một tiếng, cả thần điện chi thành cũng theo đó chấn động không dứt. Quy một chương 512, đoạt lại linh vật, hạ. Đang nghe phía sau truyền ra tiếng kêu sợ hãi sau, ạ nụ bị mặc dù đã đoán được chuyện gì phát sinh, nhưng là lại còn không nhịn được quay đầu về phía sau nhìn sang. Chỉ thấy ở sệt trước tượng thần, từ trường thanh đứng ở một cổ mây tía loạn lưu ở bên trong, thiên địa linh vật đã giữ tại trong tay của hắn, mà hắn tay phải tay nhỏ bé cánh tay nhìn qua vô cùng kinh người cơ hồ hoàn toàn mất đi rồi huyết đủ, xương ngoài cái kiện hàng một lớp ra. Không chỉ như thế, kia một cổ bị thiên địa linh vật dẫn ra tới Ai Cập thần hỏa còn đang không ngừng đốt cháy cánh tay hắn, nhìn qua giống như là không đem đốt thành cho bụi thể không bỏ qua dường như. Hiển nhiên mới vừa rồi hắn lấy thiên địa linh vật thời điểm, nhận lấy kia đoàn tử quang công kích, mà từ thương thế của hắn đến xem, này cổ mây tía cùng tử quang tuyệt không tượng ngoài mặt đơn giản như vậy. Hiện tại từ trường thanh đối với vu thương thế của mình tựa hồ không có chút nào cảm giác, tầm mắt của hắn tất cả đều để ở trong tay thiên địa linh vật trên, trên mặt vẻ mặt cực kỳ phức tạp, khí thế trên người cũng dâng cao rồi không ít. Ở thần tượng trên, sẽ thở bởi vì bị lấy đi rồi hướng dẫn bốn phía thần điện Ai Cập thần hỏa thiên địa linh vật, tình huống trở nên vô cùng không ổn, sẽ thở bản thân lực lượng giống như là mất đi khống chế một loại ở điên cuồng công kích hắn bản thể Kevin, làm hắn không nhịn được phát ra thống khổ rên rỉ. Ở sệ thở trên trán hiện ra một cái tùy kim dịch chân nguyên tạo thành khổng lồ phong chữ, mà có thể khống chế cổ lực lượng này bản thể thần hỏa đang bị này cổ đạo ra pháp lực bao quanh, cho dù là Ai Cập thần hỏa đánh sâu vào cũng không cách nào đem tách ra, đem đồ vật để xuống. A Nụ bị cảm nhận được một loại bị treo chọc tức giận, xoay người nhảy lên, binh khí trong tay hướng từ trường thanh đầu cấp phách đi qua. Đang ở binh khí sắp rơi vào từ trường thanh trên đầu thời điểm, một ngụm hình thức phong cách cổ xưa trung đồng từ đỉnh đầu của hắn vọt ra, vừa lúc chặn lại A Nụ bị binh khí. Lúc này, một trận vang tận mây xanh khổng lồ tiếng trung từ trung thể truyền ra, chẳng những lệnh đến A Nụ bị cảm thấy một trận mê muội, cũng khiến cho sệ thở thật vất vả tụ tập lại lực khống chế lượng lại bị tách ra, sệ thở trên người lực lượng trở nên càng thêm cuồng loạn. Thừa cơ hội này, từ trường thanh thi triển quỷ mị thần hành thân pháp thối lui đến rồi khẹp dị mặt trời vòng bảo hộ bên cạnh, tay trong thiên địa linh vật cũng bị hắn thu nhập rồi tụ lý càn khôn chi ở bên trong, lệnh ạ nụ bị vĩnh viễn mất đi đoạt lại nó địa cơ hội. Ở cất xong thiên địa linh vật sau, hắn lại từ tụ lý càn khôn trung lấy ra một cái có vẽ trúc tùy 13 khoa phủ phiên bố trí đem hữu tay gói lại, lấy đại lượng kim dịch chân nguyên dẫn động trong đó đạo lực. Một cổ khí lạnh leo tức, hơi thở lập tức từ phủ phiên bố trí bộc phát ra, bao trùm cánh tay hắn. Hơn nữa đối với không ngừng tràn vào trong đó mây tía cùng Ai Cập thần hỏa tạo thành một cái thăng bằng chế ước, lệnh cánh tay tạm thời có thể sống động tự nhiên. Từ trường thanh giờ phút này lộ ra vẻ bình tĩnh rất nhiều, cùng mới vừa rồi địa cùng nộ biểu hiện có chút không hợp nhau. Làm cho người ta cảm giác nhìn qua giống như là tưởng như hai người, đặc biệt là khỏe miệng hắn một này bôi tràn đầy tự tin cười lạnh, để cho nhìn hắn ạ nú bị không khỏi cảm giác được chính mình tựa hồ ở trong lòng bàn tay của hắn. Hồ sói đầu, ta là nên tiếp tục gọi ngươi ạ nú bị đâu? Hay là nên gọi ngươi tọt? Từ Trường Thanh cũng không nóng nảy, đem tay khẽ vẫy, rơi vào đại đạo đồ âm thần côn cùng tam thú đao có bị phun ra, bị hắn nắm trong tay, mà đại đạo đồ giờ phút này đã ở tâm thần của hắn dưới sự khống chế nhanh chóng trở nên to lớn, đem trọn cái thần điện chi thành cho bao lên. Mà từ bên ngoài nhìn, chỉ có thể nhìn thấy một tầng ẩn hàm ánh sao xương trắng, mà bên trong còn lại là lục đạo luân hồi đồ ngạ quỷ đồ lấy nuốt trôi xu thế, cổ động thu nạp bên trong thành địa tích thi khí. Đồng thời luyện ngục đồ cùng tiên giới đồ cũng phân biệt thả ra hai cổ lưỡi dao sắc bén một loại ánh sáng, đem bên trong thành tùy vô số quỷ hồn cấu trúc kiến trúc đá phiến mọi người địa đánh nát, thả ra trong đó quỷ hồn, tùy ngạ quỷ đồ hấp thu. Ngươi là làm sao biết ta phụ hồn ở tọt trên người? A Nụ Bị nhìn qua cũng không thèm để ý thần điện chi trong thành chuyện đã xảy ra, cũng không có tiếp tục truy kích Từ Trường Thanh, mà là thối lui đến rồi sẽ thở dưới chân, đem trong cơ thể mình thần hỏa dẫn phát ra, cùng sẽ thở thần hỏa liên lạc ở chung một chỗ, cố gắng hợp lực đem Từ Trường Thanh pháp thuật gạt ra. Đồng thời hắn cũng không có nữa lưu. Trong nháy mắt dẫn động chung quanh tích thi khí, hợp thành hơn 10 cái bò cạp nữ thần xèo kẹt, đem chính mình bảo vệ. Từ Trường Thanh từ A Nụ Bị cùng sẽ thở trên người, cảm nhận được một tia nguy hiểm, hơn nữa mới vừa rồi thu hồi thiên địa linh vật hao phí không ít địa chân nguyên. Cộng thêm bây giờ còn cần áp chế còn đang không ngừng hướng trên cánh tay phải tụ tập hai cấp thần hỏa cùng đến từ sẽ thờ mây tía. Hắn tự mình, bản thân, càng không có cách nào ở trong khoảng thời gian ngắn thủ thắng, cho nên dứt khoát một bên đứng tại nguyên chỗ vận chuyển cựu lưu đại đạo, nhanh chóng khôi phục công lực, một bên ra vẻ dễ dàng nói, rất đơn giản. Mặc dù hai cấp thần linh đã xuống dốc, nhưng là toát biểu hiện ra thực lực thật sự quá yếu, này rất có vấn đề. Tiếp theo thực lực của hắn như thế nhỏ yếu thế nhưng hội như vậy chấp nhất muốn cùng ta cái này khó phân bằng hữu người cùng nhau tới đây, này thật sự quá khác thường. Nữa chính là ta kiểm tra thực hư quá toát thần hỏa. Bên trong mặc dù có một ít trí nhớ, nhưng là lại đứt quãng. Ta vốn tưởng rằng đó là bởi vì của ta pháp thuật còn chưa đủ kỹ càng, chỉ bất quá lúc trước toát được công kích hôn mê, ta vừa mượn hấp thu tích thi khí kiểm tra thực hư một chút hắn thần hỏa, phát hiện không ít thú vị trí nhớ, rõ ràng nhất một đoạn chính là bị ngươi đánh lén. Hơn nữa chiếm cứ thân thể. Ngươi là ta đã thấy thông minh nhất địa người phương Đông. Ngươi vừa là làm sao biết Kevin? Barnes có vấn đề. Cũng ở trên người hắn bố trí rồi bẫy dập. Anubi cũng không có nhìn ra Từ Trường Thanh địa hư thật. Cho nên cùng Từ Trường Thanh giống nhau từ chỉ hoãn thời gian. Thần hỏa khi hắn địa dưới sự khống chế một chút xíu địa tiêu ma từ trường thanh địa pháp thuật, sẽ thở cũng từ bắt đầu khôi phục đối với mình thân lực lượng địa lực khống chế. Từ Trường Thanh cũng không có tỏ vẻ ra cái gì địa lo lắng, bởi vì hắn đã thông qua thần mục nhìn ra làm thân thể căn cơ địa Kevin đã bị sẽ thở địa lực lượng hủy được không hình dạng. Mặc dù sẽ thở khôi phục đối với mình thân lực lượng địa khống chế, hắn cũng tuyệt đối sẽ không có bao nhiêu nhưng chiến lực. Khác hắn đã cảm thấy ở đại đạo đồ địa hấp thu xuống, thần điện chi thành đang nhanh chóng hỏng mất, mất đi thần điện chi thành, Anubi cũng sẽ mất đi hơn phân nửa lực lượng. Cho nên toàn thân cục diện hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cho nên tâm tình thoải mái mà Từ Trường Thanh cũng không nóng nảy. Vẻ mặt lạnh nhạt giải thích, rất đơn giản. Chứ ta tín nhiệm địa người, những người khác đều có vấn đề, ta cũng động tay động chân. Ta đã hỏi rồi sò, Tiểu Ân. Hắn nói cho ta biết, vì lý do an toàn hắn cũng không có đem chính mình địa hành trình nói cho những người khác, bao gồm hắn địa vị hôn thê Anna. Nhưng là sau bạn gia tộc địa người vừa lại trùng hợp như thế địa gia hiện tại Ai Cập, hơn nữa tìm được rồi chỗ này chôn trong sa mạc địa thần điện, thật sự có chút cổ quái. Cho nên ta ở trên người bọn họ cũng động tay động chân. Nhìn dáng dấp ngươi là một phi thường cẩn thận địa người. Anubi địa hồ đầu sói sợ rất khó phân rõ vẻ mặt. Chẳng qua là từ ánh mắt hắn đến xem, cảm thấy một vẻ khẩn trương. Nói, đáng tiếc ngươi làm việc cẩn thận như vậy, nhưng duy chỉ có bỏ sót ta. Từ Trường Thanh mắt lộ ra khinh miệt địa thần sắc, khẽ cười nói, ngươi là cho là như vậy địa sao? Ngươi thật không cho là ta tự cấp những thứ kia hơi có chút hoài nghi địa người dưới tay sao? Duy chỉ có quên lãng ngươi sao? Quy 1 chương 513, ngoài ý muốn được việc, thượng. Đang nghe Từ Trường Thanh lời của sau, Anubi trong lòng cả kinh, không đợi hắn làm ra cái gì phản ứng, liền thấy Từ Trường Thanh thật nhanh hai tay kết thành một cái cổ quái ấn ký, nhẹ giọng nói rồi một cái chú văn. Đi theo hắn liền cảm thấy đầu một trận đau nhói, thần trí trong nháy mắt trở nên bắt đầu mơ hồ, còn đối với thần hỏa khống chế cũng tùy theo yếu bớt. Song này một yếu bớt, chẳng những lệnh đến hắn bản thân thần hỏa mất đi khống chế, còn dính liễu đến sệ thở thần hỏa chung ý thức, làm hắn cũng không cách nào khống chế của mình thần hỏa. Đồng thời đã yếu bớt tới cực điểm phong chư đạo lực, tản mát ra một trận cường liệt quang mang, trong nháy mắt kích tản ra, hơn nữa như cùng một cái quái khí giống nhau. Đem hai cổ mất đi khống chế thần hỏa cùng sẽ thở bản thân lực lượng quấy lại với nhau. Những lực lượng này đảo loạn ở chung một chỗ xảy ra một loại ai cũng lường trước không nghĩ tới tình huống. Bọn họ phảng phất đói bụng giống như dã thú lẫn cắn ướt. Hơn nữa Á Nụ Bị cùng sẽ thở không có sự khôi phục sức khỏe lượng lúc trước, tạo thành một cái cự đại lốc xoáy, đem chung quanh hết thể hấp thu đi vào. Chẳng những Á Nụ Bị cùng chung quanh hắn sẽ kết bị trong nháy mắt hút vào. Ngay cả vốn là còn đang phóng mạnh về từ Trường Thanh cánh tay cái kia chút ít mây tía cùng ai cấp thần hỏa cũng quay lại phương hướng, bị lốc xoáy hấp xả đi qua. Mà bốn chu thính có thần hỏa thần tượng cũng rối rít vỡ vụn. Những thứ kia thần hỏa thật giống như dập lửa con bướm bướm một loại rối rít đầu nhập vào lốc xoáy chi trung. Mất đi thần tượng chống đỡ thần điện cùng với cả tòa thành thị cũng vào giờ khắc này chia năm xẻ bảy. Vô số hồn phách từ vỡ vụn nơi gào thét ra, ở bị tích thi khí lấy đồng thời, vừa chia ra bị nạ quỷ đồ cùng cái kia đại lốc xoáy cho hấp thu đi vào. Nhưng làm người ta cảm thấy kỳ quái chính là rõ ràng trước mắt lốc xoáy có cường đại hấp lực, nhưng là Từ Trường Thanh chính là một chút cũng không cảm giác được dị thường. Tốt như mình bị ngăn cách ở một người khác không gian dường như chúng quanh phát sinh hết thảy cũng cùng hắn không liên quan. Hắn cũng không có tiến lên thử dò xét lốc xoáy lực lượng tính toán. Bởi vì chuyến này con mắt địa hắn đã đạt tới, thiên địa linh vật cũng đã tìm về. Ở không có cần thiết dưới tình huống hắn không muốn ra lại cái gì được rẽ. Lúc này, ở từ trường thanh bên cạnh mặt trời vòng bảo hộ bỗng nhiên giống như vỏ trứng một loại vỡ vụn ra. Khép Dị ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ. Sau đó trên thân thể của hắn cũng xuất hiện từng đạo vết rách. Ánh sáng mãnh liệt tuyến từ vết rách trung bắn ra. Đồng thời đốt cháy này là thân thể. Đương Khép Dị điệu thân thể hoàn toàn thiêu hủy thời điểm, cả người tản mát ra đất tia sáng màu vàng âm thần chiến quỷ huyền phù trên không trung. Mặc trên người tùy đất linh khí tạo thành uy mãnh khối giáp, một đôi có chói mắt kim quang khổng lồ cánh chậm rãi mở ra, cơ hồ bao trùm bên thần điện. Nhìn qua giống như là Tây Dương tông giáo bích họa trên chiến thần dường như. Mặc dù trước mắt âm thần chiến quỷ uy phong bát diện, nhưng là từ trường thanh trên mặt biểu tình cũng không có quá nhiều cao hứng thành phần, bởi vì hắn biết âm thần chiến quỷ tình huống cũng không tốt lắm. Ở âm thần chiến quỷ trong cơ thể chính là cái kia đất linh thủy tinh khô lâu trong đầu nhiều hơn một đoàn thật giống như ánh mặt trời Ai Cập thần hỏa. Hơn nữa này đoàn thần hỏa chẳng những không có bị luyện hóa, còn bị đi ra bên ngoài đại lốc xoáy hấp dẫn, không ngừng đánh thẳng vào vây khốn nó địa đất linh khí. May mà âm thần chiến quỷ đất linh phân thân có cực kỳ hùng hậu đất linh khí, cộng thêm từ trường thanh dùng nguyên tự mình, bản thân, dạ ma người tản hồn pháp môn cùng với tự thân đối với Ai Cập thần hỏa hiểu rõ, đem Khép Dị thần hỏa lực lượng một chút xíu đạo vào âm thần chiến quỷ chống rông hóa lông cánh bên trong, mới có thể đem vây khốn. Bất quá muốn hoàn toàn luyện hóa cổ lực lượng này còn cần một chút thời gian. Hơn nữa đến lúc đó chỉ sợ âm thần chiến quỷ phía sau lưng chống rông hóa địa lông cánh cũng sẽ được biến thành thật thể. Đối với âm thần chiến quỷ sử dụng cũng có thể sẽ có điều thay đổi. Về phần là phúc hay họa liền không biết được. Mắt hạ âm thần chiến quỷ đang toàn lực áp chế được từ Khép Dị thần hỏa, không có cách nào sẽ giúp Từ Trường Thanh gấp cái gì, cho nên Từ Trường Thanh liền đem kia thu hồi trong cơ thể, lấy tam vị chân hỏa giúp kia luyện hóa thần hỏa. Đột nhiên khiến người ta không tưởng được chính là đương âm thần chiến quỷ được thu vào thần thức thức hải sau, bị phong nhốt ở Từ Trường Thanh cánh tay phải bên trong bộ phận mây tía cùng thần hỏa cũng giống như là bị mặt trời loại địa thần hỏa hấp dẫn dường như, cố gắng giải khai Từ Trường Thanh phủ chú pháp lực ngăn cản, cùng với tan ra làm một thể, là để tránh cho phát sinh vấn đề. Từ Trường Thanh cũng không có bung ra đối với này cổ dị thường lực lượng áp chế, ngược lại cắn chốt lưỡi, lấy bổn mạng kim máu vẽ một tờ định thần phù. Ra rồi tay phải chúc tùy 13 khoa phù phiên pháp lực, mới đưa này cổ dị động cho áp chế xuống tới. Theo bị hút vào lốc xoáy tích thi khí, thần hỏa càng ngày càng nhiều. Từ Trường Thanh cũng mơ hồ cảm thấy trong đó tích chứa bảng đại lực lượng. Tại tâm kinh ngoài, hắn nhanh chóng tụ tập chán địa thần mục tím lôi, hướng lốc xoáy trung tâm gọi cho. Song chuyện có chút ngoài dự tính của, thần mục tím lôi dễ dàng liền đem màu đen lốc xoáy đánh tan, hơn nữa xuyên tới. Nhưng sau đó đánh tan địa hắc khí vừa nhanh chóng tụ hợp lại khôi phục nguyên dạng. Từ Trường Thanh cảm giác mình giống như là tại chiều không khí vung quyền dường như, rõ ràng đánh tới rồi, nhưng không cách nào cho đối phương tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng là hắn vừa sát sát thật thật cảm thấy lốc xoáy trung ẩn chứa lực lượng. Ở hơi chút suy tư một chút, hắn quyết định trước tiên lui đến chỗ an toàn rồi hay nói, cho nên liền thấy hắn tung người bay lên trời. Đồng thời từ lục đạo luân hồi đồ trung lao ra một cổ lực lượng kéo ra của hắn, không có vào trong đó, mà lục đạo luân hồi đồ đã ở hắn dưới sự chủ trì. Đối với tích thi khí cùng bốn phía hồn phách hút lực đại trướng, cơ hồ cùng màu đen lốc xoáy cân sức ngang tài, cả thân điện chi thành ở hai cổ lực lượng dưới tác dụng, từ từ biến mất, toàn bộ hóa thành tích thi khí, hồn phách cùng sa đá sỏi. Mặc dù hai cổ hấp lực càng lúc càng lớn, nhưng là tích thi khí cùng hồn phách số lượng cũng cực kỳ kinh người, giảm bất tốc độ vô cùng chậm chạp. Từ Trường Thanh ở khống chế lục đạo luân hồi đổ ra hấp lực đồng thời, cũng đang quan sát ngạ quỷ đồ biến hóa. Ở hấp thu đại lượng bị lấy tích thi khí hồn phách sau, thủy tinh khô lâu trong đầu ngọn lửa từ từ chuyển biến làm một đoàn màu đen quang mang, hơn nữa dừng lại hấp thu hồn phách, sửa thành đem những thứ này hồn phách đạo vào phía dưới 72 ma thần trụ giảm, dung nhập vào hai kiện bảo vật tạo thành hắc khí tuần hoàn. Đồng thời tùy thủy tinh khô lâu đầu trên xương sợ mấy cái hình dáng quái dị sừng nhọn, thì phun ra một cổ màu đen khí vụ, bay lên đến phong giới trên tạo thành một mảnh đen. Đương thủy tinh khô lâu đầu cùng 72 ma thần hình trụ thành tuần hoàn càng lúc càng lớn. Hắc khí từ từ ngưng kết thành du hình dáng, hơn nữa chậm chạp từ ma thần trụ dưới đáy lan tràn đi ra ngoài, thật nhanh liền hóa thành một mảnh dầu đen thổ địa. Mọi người miệng như chấm khẩu, bụng như viên cầu quỷ đói từ thổ địa trung nô ra. Bọn họ không ngừng dùng kia dài nhỏ miệng hấp thực chấm mặt dầu đen, mà dầu đen vào bụng sau, vừa hóa thành một cổ hắc khí hướng lên thiên không, dung nhập vào mây đen. Phía trên mây đen ở lũy kế tới trình độ nhất định sau, cũng như bình thường tầng mây một loại giáng xuống dầu đen mưa, lại lần nữa lệnh dầu đen thổ địa khôi phục thái độ bình thường. Như thế như vậy, vòng đi vòng lại, từ từ đạt tới một loại thăng bằng. Ở 72 ma thần trụ trên phù điêu cũng bởi vì hắc khí tuần hoàn, mà từ từ nhiều hơn một tầng vô cùng chân thật ảo ảnh. Nhìn qua giống như là có đồ vật gì đó muốn từ bên trong thoát thân đi ra ngoài dường như. Chỉ bất quá 72 ma thần trụ trên tựa hồ còn có một tầng lực lượng không có giải trừ. Lệnh kia thủy chung trói buộc ở cây của rậm. Quy 1 chương 514, ngoài ý muốn được việc, hạ. Nhìn ngạ quỷ đồ một chút xíu từ từ thành hình. Từ Trường Thanh thần niệm vừa động, đem chính mình từ luyện ngục đồ chuyển rời đến ngạ quỷ đồ chi trung. Lúc này, dây đặc dầu đen mưa từ trên trời giáng xuống, sắp đánh vào Từ Trường Thanh trên người thời điểm, hoặc như là bị một cổ vô hình lực lượng ngăn cản dường như, dán thân thể của hắn chạy xuống đi xuống. Thân hình của hắn chậm rãi hạ xuống rồi dầu đen mặt đất, chung quanh vô số quỷ đói không một chút bởi vì sự xuất hiện của hắn mà sinh ra nửa điểm khác thường, như cũ túi đầu liều mạng hấp thực mới vừa rơi trên mặt đất dầu đen. Từ Trường Thanh đem thần niệm triển khai dò rồi cả ngạ quỷ đồ mỗi một cái góc nhỏ, trên mặt cũng lộ ra một tia nghi hoặc, trong miệng không khỏi lẩm bẩm, thật là một kỳ quái trận đồ. Hắn sở dĩ cảm thấy kỳ quái là bởi vì thần niệm thế nhưng không cách nào từ trận đồ trung cảm giác được bất kỳ một tia lực lượng, phảng phất chung quanh quỷ đói, dầu đen mặt đất cùng với trên mây đen tất cả đều là hư ảo, nơi này còn giống như trước đây là một phiến hư không. Sau khi hắn thử lấy lục đạo luân hồi đồ pháp quyết đẩy ra động ngạ quỷ đồ trận lực thời điểm, trên mây đen lại sẽ theo ý niệm của hắn mà thay đổi hình dáng, dầu đen mưa cũng trở thành một chút cũng không có số đích lợi kiếm bắn nhanh xuống tới, trên mặt đất quỷ đói lại càng nhiều ra rồi một đôi trong suốt cánh, tựa con muỗi giống nhau bay múa đầy trời tìm kiếm mục tiêu công kích. Giờ phút này, Từ Trường Thanh đã đối với ngạ quỷ đồ có điều hiểu rõ, cũng không phải là ngạ quỷ đồ không có chút nào pháp lực, chỉ là bởi vì cả ngạ quỷ đồ trận tâm còn chưa tạo thành, không thể nếu như hắn trận đồ giống nhau vận chuyển chu thiên. Bất quá mặc dù như vậy, ngạ quỷ đồ sở bày ra lực lượng cũng thực bất phàm, mặc dù tạm thời vẫn không rõ những thứ kia quỷ đói cùng mây đen có cái gì uy lực, nhưng là dầu đen mưa ẩn chứa lực lượng cũng đã phi thường cường đại rồi. Đương Tử Trường Thanh triệt hồi bảo vệ, thân thủ nhận lấy một giọt rơi vào trước mắt dầu đen sau cơn mưa, hắn lập tức cảm giác được dầu đen mưa nhanh chóng hóa khí, hơn nữa không bị hạn chế chui vào trong cơ thể hắn, xâm nhập hắn ba hồn bảy vía chi ở bên trong, làm hắn không khỏi đối với dầu đen sinh ra một loại đã lâu khát khao cảm, ngay cả vững chắc đạo tâm cũng không cách nào ngăn cản cảm giác như vậy. Đây vẫn chỉ là một giọt dầu đen dẫn dắt hiệu quả, nếu là có mấy chục giọt, mấy trăm giọt, thậm chí mấy ngàn giọt rơi vào thân thượng, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng hội có hậu quả gì không, chỉ sợ đến lúc đó sẽ không so với cái kia quỷ đói tốt bao nhiêu. Ngoài ra tựa hồ còn không có cách nào ngăn cản cổ lực lượng này đối với hồn phách địa ăn mòn. Duy nhất có thể làm đúng là vừa bắt đầu không để cho này dầu đen dính ở trên người. Từ Trường Thanh lại lần nữa thi triển khống trận pháp quyết, mượn ngạ quỷ đồ trận lực hắn đem dầu đen từ hồn phách trên chốc đi ra ngoài, trở lại như cũ thành một giọt dầu đen. Kế tiếp, hắn vừa sử dụng Tam Muội Chân Hỏa, Kim Dịch Chân Nguyên, Ngũ Hành Khí chờ một chút thủ đoạn thử luyện hóa này giọt dầu đen. Cuối cùng chỉ có sử dụng Âm Thần Chiến Quỷ Cửu U Minh Hỏa cùng đồng giáp thi phân thân hạn bạc thi hỏa thời điểm, mới có thể lệnh kê hóa khí. Nhưng là đương hóa khí địa dầu đen cỡi ly hỏa diễm phạm vi sau, nó lại sẽ một lần nữa ngưng tụ thành dầu đen, phản phất chỉ cần ở nơi này ngạ quỷ đồ chi ở bên trong, loại này dầu đen liền không cách nào bị luyện hóa. Gì? Từ Trường Thanh trên mặt hốt nhiên đột nhiên hiện lên một tia kinh ngạc, hắn phát hiện liền tại chính mình ở nếm thử luyện hóa dầu đen thời điểm, ngạ quỷ đồ đối ngoại diện tích thi khí cùng hồn phách hấp thu tựa hồ ngừng lại, hơn nói chuẩn xác là phía ngoài tích thi khí cùng những thứ kia tích lũy trăm ngàn năm hồn phách bị hút sạch rồi. Từ Trường Thanh lập tức đem thần niệm xuyên qua trận đồ, tra xét tình huống bên ngoài. Chỉ thấy phía ngoài thần điện chi thành đã hoàn toàn biến mất, hết thảy cũng còn nguyên thành bình thường sa mạc bộ dáng, mà thì ra là địa cái kia đại lốc xoáy cũng biến mất không thấy gì nữa. Nó sở hấp thu tất cả lực lượng người đều tập trung vào rồi một chút, tạo thành một cái màu đen trái tim. Trái tim huyền phù trên không trung, xoay tròn từ bên trong toát ra một chút mạch máu hình dáng địa đâm tụ hợp thành một cái tương tự người hình thể. Hơn nữa hình người còn đang không ngừng hoàn thiện, từ từ gia tăng huyết nục xương cốt, nhìn qua giống như là ở tạo người dường như. Gặp tình hình này, Từ Trường Thanh thử dò xét một loại hướng kia đoàn huyết nhục hình người toàn lực đánh ra một kích chí cương kim linh chiến quyết. Cái này mạnh mẽ quyền lực vọt tới huyết nhục hình người trước mặt thời điểm, hắn đột nhiên tay giơ lên, chỉ bằng vào một cái tay ngăn chặn tại hạ Từ Trường Thanh một kích toàn lực, mà cuối cùng hắn sở được địa thương tổn chẳng qua là thân thể lui về phía sau rồi 7-8 thước. "Người Phương Đông, đừng nóng vội động thủ, ta không là địch nhân của ngươi." Tại cái đó huyết nhục hình người ổn định thân thể sau, hắn lập tức dùng còn chưa thành hình miệng, hướng ẩn thân ở lục đạo luân hồi đồ Từ Trường Thanh gấp giọng nói. Mặc dù nghe đi tới tượng là nói, nhưng là Từ Trường Thanh nhưng cảm giác được đây là một cổ trực tiếp đối diện hồn phách tâm thần thần niệm, hơn nữa làm hắn cảm thấy kinh ngạc là thần niệm thế nhưng có thể trực tiếp xuyên qua đại đạo đồ, tác dụng ở trên người của hắn. Nay sẽ cùng cho hắn thần niệm có thể phá vỡ đại đạo đồ phong trận lực, tìm được hắn địa chỗ ở, mặc dù hắn cũng không nhất định có thể phá giải đại đạo đồ trận lực, nhưng là loại này không chỗ có thể ẩn nấp cảm giác hãy để cho hắn không khỏi có loại kỳ nhân không thoải mái cảm. Đối với cái này cái huyết nhục hình người, Từ Trường Thanh cũng không cho là ở yếu thế. Từ hắn mới vừa rồi đón một quyền của mình cùng với phía sau sở biểu diễn địa năng lực đến xem, thực lực của hắn so với lúc trước địa ạ nụ bi chỉ mạnh không yếu. Nếu quả thật địa phát sinh xung đột, hắn mặc dù dùng tới tất cả địa pháp bảo cũng không vừa động có thể đủ thắng qua hắn, trừ phi là sử dụng thượng cổ biến hóa thuật hóa thân chú hiếm mới có phần thắng. Từ Trường Thanh không có nữa đợi ở đại đạo đồ trung, từ trong mây mù thoát thân ra, đứng ở huyết nhục hình người phía trước cách đó không xa, nói: "Mới vừa rồi chúng ta giao thủ như thế kịch liệt, đều mơ tưởng đưa song phương vào chỗ chết. Ngươi bây giờ nói chúng ta không là địch nhân, chẳng lẽ không cảm thấy được buồn cười không? Chúng ta đích xác không là địch nhân, ta cũng không phải là sẽ thờ, cũng không phải là Anubi. Ta tên là A Tùm. Người khác đã từng kêu lên ta A Tổng." Khắc. Kia đoàn huyết nhục hình người vừa nói chuyện, thân thể đã ở nhanh chóng thành hình chung. Rất nhanh liền xuất hiện một cái trán có liên hoa ấn nhớ địa cổ Ai Cập đầu chọc tăng lữ. Hơn nữa cái này tăng lữ phía sau còn có một dùng sức lượng hợp thành đen bò hư ảnh. Lúc này tăng lữ mở ra hắn màu vàng địa ánh mắt, hướng Từ Trường Thanh nhìn sang, khẽ cười nói: "Ta còn có một tên gọi luôn." "Ra?" Từ Trường Thanh nhìn trước mắt này cái tướng mạo bình thường địa tăng lữ, không khỏi sửng sờ một chút. Trong đầu không khỏi đang nhớ lại một chút có liên quan Ai Cập Thái Dương Thần gia địa nội dung. Ở cổ Ai Cập trong thần thoại, gia nếu đã Thái Dương Thần, cũng là chí cao thần. Hắn mặc dù không phải là thần lực lớn nhất địa thần, nhưng là có những khác Ai Cập thần linh theo không kịp địa tạo thần năng lực. Gia địa thân thể giống như là Phật gia địa nhân quả ba hóa thân hoặc là đạo gia địa tam thanh hóa thân tựa như địa có ba cái. Theo thứ tự là Thái Dương Thần gia, mặt trời mọc chi thần ạ tổng cùng với mặt trời lặn chi thần ạ tùm. Ba cái thân thể địa năng lực các không giống nhau. Tục truyền lấy có đen bỏ ngoại tướng địa ạ tùm lực lượng lớn nhất, từng được gọi là chín trụ thần chi thủ. Mặc dù Từ Trường Thanh không biết nguyên vốn chuẩn bị sống lại gió lốc, sa mạc cùng lực lượng chi thần sẽ thơ địa hồi sinh thành tại sao phải sống lại mặt trời lặn chi thần A Tùm. Nhưng là hắn nhưng biết rõ trước mắt vị này Ai Cập mặt trời lực lượng của thần cũng chưa xong người khôi phục như cũ. Ít nhất hắn địa lực lượng chỉ có toàn thịnh thời kỳ địa 1/3. Quy 1 chương 515, bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình phía sau, thượng. Mặc dù trước mắt vị này Ai Cập Thái Dương thần nói mình không có chút nào để ý, hơn nữa chính mình thần mục trong đích ác ma cây kim chỉ cũng không có cảm nhận được bất cứ dị thường nào lực lượng ba động, nhưng là hắn vẫn không có buông lòng cảnh giác, đem tam thú đao cùng âm thần côn tạo thành trảm mã đao chặt nắm trong tay. Có lẽ là cảm thấy từ Trường Thanh trên người kia mãnh liệt bài xích cảm, A Tùn là tỏ thiện ý, vừa lui về phía sau rồi vài mét, hơn nữa mở ra hai tay, nói: "Người phương Đông, ta không là địch nhân của ngươi. Cướp đoạt ngươi Đông Tây chuyện tình là A Nú bị cùng Sệ Thở làm, ta lúc ấy bị giam cầm ở Sệ Thở thần trong lửa, không cách nào làm bất cứ chuyện gì. Ở ý nào đó mà nói, ngươi là ân nhân của ta, bởi vì nếu như không phải là ngươi nhiễu loạn bọn hắn thần hỏa, ta cũng sẽ không thoát khốn đi ra ngoài, một lần nữa đạt được tân sinh. Theo đạo lý ta hẳn là tạ ơn ngươi, chỉ bất quá hiện tại." Vừa nói cười khổ một cái, nói: "Ta chỉ có thể thiếu ngươi một cái nhân tình rồi." Từ Trường Thanh tựa hồ cảm thấy một tia có cái gì không đúng, cảm thấy A Tùn như thế nhiệt tâm cùng mình gần hơn quan hệ có khác hắn toán tính, cho nên lập tức trở về tuyệt nói: "Không, có cần thiết, ta mục đích của chuyến này đã đạt tới, hơn nữa thu hoạch hơi phong, ngươi cũng không thiếu ta cái gì. Người phương Đông, ngươi tựa hồ nóng lòng cùng ta phiết tình quan hệ." A Tùn đem Từ Trường Thanh ý nghĩ nói thẳng ra, nhưng trên mặt không một chút tức giận vẻ mặt, ngược lại thâm ý cười cười, xoay người chỉ vào Từ Trường Thanh đi vào thần điện chi thành phương hướng, nói: "Chỉ bất quá muốn những người khác tin tưởng điểm này, ngươi tựa hồ còn cần một chút khí lực." Nghe được A Tùn lời mà nói, Từ Trường Thanh sững sốt một chút, đầu cũng không còn chuyện, thần niệm hướng xuyên qua đại đạo đồ, hướng ra phía ngoài phóng xạ ra, đem đại đạo đồ ngoài tình huống nhìn nhất thanh nhị sở. Chỉ thấy Sở, Tiểu Ân, bà Tẹt đám người đã thối lui đến rồi hố cắt bên ngoài an toàn giải đất, Sở, Tiểu Ân, phản phất hao phí rất đại lực lượng dường như nằm trên mặt đất, Anna cùng cả gì ở bên cạnh chiếu cố hắn, cũng không lúc hướng bên này lo lắng nhìn quanh, mà tại bà Tẹt trong ngực toàn vẫn hôn mê, nhìn dáng dấp rất khó nữa tỉnh lại. Chỉ bất quá chân chính khiến cho Từ Trường Thanh chú ý chính là đứng ở mấy người phía sau hai người, một người là từ mồ hẻm mẹt nào biết kia hình tượng địa đạo hồi tử vong thiên sứ A Dị Lạc Ưa, khác thì là một mắt xanh tóc vàng, dày tây người Tây Dương. Đối với cái này hai người, Sở, Tiểu Ân, bọn họ tựa hồ cũng không có nhìn thấy một loại, mà hắn thần niệm cũng cảm thấy một cỗ lực lượng kỳ dị bao quanh hai người. Đương Từ Trường Thanh thần niệm tiếp xúc đến vây quanh hai người này lực lượng, tên kia tóc vàng người nước ngoài lập tức có sở cảm ứng, hướng đại đạo đồ bên này nhìn tới đây, sau đó A Dị Lạc Ưa cũng đã nhận ra giống nhau. Tên kia tóc vàng người nước ngoài bỗng nhiên lộ ra một tia khinh miệt địa nụ cười. Dùng một loại bí pháp bay thẳng đến Từ Trường Thanh thần niệm, nói: "A Tùn, Lạc Nhật chi thần, lực lượng của ngươi trở nên có chút chạch, bất quá ta vốn có ra cùng A Tổng thần hỏa đã cảm giác được ngươi thức tỉnh. Ra đi, ngươi là không thể nào nữa như năm đó giống nhau né tránh của ta." Từ Trường Thanh đem thần niệm thu hồi, nhíu mày, nhìn A Tùn, lạnh nhạt nói: "Bọn họ là tới tìm ngươi. Cái kia tóc vàng người nước ngoài là ai? Ngươi chỉ hỏi cái kia tóc vàng người nước ngoài, xem ra ngươi đã biết một người khác thiên sứ thân phận." Tỉ mỉ A Tùn rất nhanh từ Từ Trường Thanh giọng nghe ra rồi một chút tin tức, cười cười, nửa ẩn nửa giấu nói: "Bọn họ là tới tìm ai cũng không trọng yếu. Bọn họ nếu xuất hiện liền cho thấy không có đạt tới mục đích lúc trước, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nơi này địa bất luận kẻ nào, bao gồm ngươi phía ngoài cái kia chút ít bằng hữu ở bên trong. Về phần cái kia tóc vàng người nước ngoài, tên của hắn ngươi cũng có thể nghe nói qua, hắn gọi A Mùn, cũng là thừa kế ta thần tên dị tộc người." A Mùn? Từ Trường Thanh hơi chút sửng sốt một chút, hắn nhớ được gã đèn tam nữ thần từng nói qua A Mùn là Atlantis người, đã từng nhớ được ngụy trang thành Tọt Hạ Nú Bỉ đã nói A Mùn đã chết, mặc dù lời này không thể tin hoàn toàn, bất quá hiện ở nơi này đã chết đi Ai Cập thần linh lại đột nhiên xuất hiện, hay để cho hắn không khỏi cảm nhận được một chút kinh ngạc. Sống lại sẽ thờ chuyện lớn như vậy, A Nú Bỉ nhưng chỉ là phái một cái mưu toan trở thành Thái Dương thần mập bỏ hung cùng một cái thần linh khôi lỗi tới chủ trì. Chính mình nhưng đem bản thể giấu ở một người khác Ai Cập thần linh địa thể sắp giảm lẫn mất rất xa, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? A Tùn khoát tay trên mặt đất cắt vàng quần quần nổi lên, tạo thành một cái màu vàng nhạt vải đem thân thể của hắn bao lấy, tiếp theo sau đó nói, năm đó A Nú Bỉ tự cho là đúng, cùng Gaberzien hợp tác đối phó những thứ kia phản đối tộc nhân của hắn, đặc biệt là A Mùn cùng hồn Spep Zo. Ai từng muốn A Mùn cùng Gaberzien vốn là nhất tộc người, bọn họ ngược lại mượn cơ hội này đem tộc nhân của ta tóm đâu, hồn Spep Zo chạy trốn tới rồi Bắc Phương, A Nú Bỉ thì trốn giấu đi. Cuồng vọng cho là chỉ cần sống lại sẽ thợ là có thể để cho Ai Cập thần linh tái diễn vinh quang, không biết năm đó tiêu mất lúc, Ai Cập thần linh cũng đã đi về phía rồi xuống dốc. A Mùn vẫn cũng biết A Nú Bỉ kế hoạch, hắn cũng đoán được cùng đường địa A Nú Bỉ nhất định sẽ sống lại sẽ thờ, cho nên ở phụ cận trốn giấu đi, chờ A Nú Bỉ chính mình đưa tới cửa, lấy nhận được đầy đủ Thái Dương thần thần hỏa. A Tùn dừng lại xuống tới, nhìn Từ Trường Thanh, tựa hồ chờ hắn mở miệng hỏi thăm. Nhưng hiển nhiên Từ Trường Thanh đối với lần này không một chút hứng thú, lực chú ý đặt ở phía ngoài, tự hỏi nên như thế nào đối mặt loại này cục diện. Lệnh A Tùn cảm thấy kinh dị chính là Từ Trường Thanh trong ánh mắt thỉnh thoảng toát ra màu đỏ như máu khí vụ, này cổ khí vụ để cho hắn không tự chủ được mất đi tâm bình tĩnh, hơn nữa sinh ra rồi rất mạnh giết chóc vận động. Thông qua mới vừa rồi thần niệm cảm giác, cộng thêm lúc trước ở A Đèn ra biển sau cảm thấy địa cổ lực lượng kia đụng nhau, Từ Trường Thanh cảm thấy phía ngoài địa hai người tuyệt đối không phải là cái gì thiệt tra, bằng vào Hỗn Nguyên Kim thân chờ lực lượng chỉ sợ rất khó chiến thắng hắn, cho nên hắn bắt đầu chậm chạp thông qua trong cơ thể địa chu hiếm phân thân tụ tập thiên địa trưng tập sát lục chi khí. "Người phương Đông, ngươi đang làm gì đó?" A Tùn đối với Từ Trường Thanh trên người từ từ ra cổ lực lượng kia cảm nhận được từ sợ không có run sợ, lập tức gấp giọng hỏi. Làm một chút giảm bất phiền toái chuẩn bị bãi. Từ Trường Thanh đã thông qua từ từ thành lập rồi một cái thiên địa trưng tập sát lục chi khí lối đi. Hắn có chống đỡ thượng cổ biến hóa thuật đầy đủ lực lượng, cho nên hắn hướng A Tùn lạnh lùng cười một tiếng, đi theo tay bắt pháp quyết, đem đại đạo đồ thu trở lại, sau gót cũng hiện ra ngũ khí triều nguyên kim luân, lệnh kia trạng thái đạt tới viên mãn cảnh giới. Ở đại đạo đồ ngoài, mọi người chỉ nhìn thấy khổng lồ hố cắt giảm bao phủ ở cả thần điện chi thành xương mù đặc đột nhiên biến mất không thấy, cùng xương mù đặc cùng nhau biến mất còn có mới vừa rồi còn tồn tại to cổ thành, chỉ ở hố cắt ở giữa để lại hai người thân ảnh. Nhìn thấy Từ Trường Thanh thân ảnh ra hiện tại hố cắt ở bên trong, Anna đám người chính là muốn đứng dậy tiến lên, nhưng là bỗng nhiên phát giác thân thể thế nhưng không cách nào nhúc nhích, mà bà Tẹt cũng cảm thấy có cái gì không đúng, thân thể hóa thành hắc vụ, nhanh chóng né ra, ở nàng cho là nơi tương đối an toàn vừa nặng tụ thành hình, quay đầu lại nhìn sang, trên mặt lộ ra cực độ vẻ kinh ngạc, nói: "A Mùn, ngươi còn sống?" Quy 1 chương 516, bọn người bắt ve chim sẻ rình phía sau, hạ. "Đã lâu không gặp, bà Tẹt. Gặp lại ngươi kia như sao thần loại xinh đẹp dung mạo vĩnh viễn là một làm cho người ta thưởng tâm duyệt mục chuyện tình." A Mùn đối với bà Tẹt có thể thoát thân của mình giam cầm cũng không cảm thấy cái gì kinh ngạc, ngược lại tượng là một đã lâu bằng hữu một loại hướng nàng cười cười, cùng đi theo đến hôn mê bất tỉnh Tọt bên cạnh, ngồi xổm người xuống, vuốt ve Tọt đầu nói: "Tọt, bằng hữu của ta, trở lại thuyền lên đi. Ngươi đã quá mệt mỏi." "Không, không nên." Bà Tẹt tựa hồ biết A Mùn muốn làm gì, sợ hai kêu đem thân thể trùng quanh hắc vụ hóa thành một quả mai mũi tên nhọn, muốn làm phép đi ngăn cản A Mùn động tác. Xong, khi nàng mới vừa đem pháp thuật hoàn thành thời điểm, một thanh không có mũi kiếm, hơn nữa quấn quanh lấy tia chớp trường kiếm đã vượt qua gác ở trên cổ của hắn. "A Dị là ủa?" kia âm trầm mà không có chút nào sinh cơ thanh âm ở nàng vang lên bên tai, nói: "Không nên cử động. Tôn kính nữ thần mặt trăng, ta không muốn ở trên cổ của ngươi cắt một đạo khó coi vết thương." Liên ở lúc nói chuyện, A Mùn giống như là làm phép dường như ở tọt trán trên vẽ một cái ký hiệu, sau đó ký hiệu chợt lóe liền không có vào rồi tọt đầu, rất nhanh tọt thất khiếu liền bộc phát ra mãnh liệt hồng sắc quang mang. Thân thể của hắn giống như là hé ra hòn đá dường như xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết rách, mà những thứ kia chói mắt hồng quang lại từ vết rách trùng bắn ra, từ từ lan tràn đến tọt toàn thân. Trong chớp mắt tiểu lĩnh cái này Ai Cập kiến thức chi thần tọt biến thành một đoàn cho bụi, mà cái kia yếu ớt thần hỏa cũng theo hồng quang cùng nhau bị A Mùn thu nhập rồi trong cơ thể. Bà Tẹt nhìn thấy đồng bào của mình ở trước mặt biến mất, trên mặt hiện lên một trận vẻ thống khổ, đem ánh mắt chậm rãi nhắm lại, mà một bên A Dị Lạc Uột thì lộ ra vẻ khinh thường, hướng A Mùn nói: "A Mùn, luôn, ngươi thật sự là bụng đói ăn quảng, ngay cả nhỏ như vậy người vậy." "Câm mồm, A Dị Lạc Uột. Hắn là một đáng giá tôn kính địa thần linh, hơn nữa hắn cũng so sánh với ngươi muốn năm trưởng rất nhiều." Nhìn thấy tọt biến mất ở trên tay mình, A Mùn trên mặt không có lộ ra cái gì vui vẻ vẻ mặt, hơn nữa quay đầu nhìn chằm chằm A Dị Lạc Uột, mặt âm trầm nói: "Ngoài ra ngươi cũng không có tư cách như vậy nói chuyện với ta, đừng quên thân phận của mình." "Đại lý tử vong thiên sứ đại nhân, ngươi hay là trước đem chuyện của mình ngươi làm tốt sao? Cẩn thận." Ở A Mùn lúc nói chuyện, đông nhiên cảm thấy một trận nguy hiểm, mặt liền biến sắc, trên người lập tức bị một đoàn tia sáng sở bao phủ, đồng thời hướng A Dị Lạc Ua cảnh báo. A Dị Lạc Ua động tác cũng không chậm, dài khắp lá cây loại vũ mao cánh nhanh chóng đem thân thể của mình gói lại, cánh ánh địa quang mang cũng tạo thành một cái vòng bảo hộ. Lúc này đột nhiên từ hai người phía trước địa xa địa trung chạy ra khỏi hai cái dùng sa đá sỏi tạo thành khổng lồ bàn tay, hung hăng vô vào hai người lực lượng vòng bảo hộ trên. Mặc dù này đôi cắt trưởng không có thể đem hai người vòng bảo hộ đánh nát, nhưng là kia lực lượng nhưng đem hai người ngạnh xanh xanh đích về phía sau đẩy ra. Hơn nữa cổ lực lượng này giống như sóng biển một loại một lớp tiếp theo một lớp, liên miên không dứt. Nó khiến cho hai người căn bản không cách nào ngăn cản lực lượng càng mạnh ngăn cản, chỉ có thể theo cổ lực lượng này liên tục lui về phía sau nhưng từ từ rời xa bà Tẹt đám người. Ở hai người đẩy ra hơn 10 trượng sau, bọn họ không hẹn mà cùng cảm giác được mới nhất một cổ cắt trưởng ẩn chứa địa lực lượng tựa hồ có điều bất đồng, vội vàng làm phép ra vòng bảo hộ. Đương hai trưởng đánh vào vòng bảo hộ trên sau, hai người trên mặt đều không hẹn mà cùng lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ sở dĩ kinh ngạc cũng không phải bởi vì này hai trưởng lực lượng rất cường đại, mà vừa vặn ngược lại này hai trưởng lực lượng chẳng những không có tăng cường, ngược lại so với trước lực lượng muốn giảm nhỏ rồi không ít. Đang ở hai người kinh ngạc lúc, bỗng nhiên từ xa đá sỏi trong khe hở chạy ra khỏi hai cổ hắc khí, không có chút nào trở ngại xuyên qua rồi vòng bảo hộ, rơi vào hai trên thân người, không đợi hai người kịp phản ứng, liền rồi lập tức biến mất. Hai người không có suy nghĩ nhiều, lập tức thi triển bí pháp đem thân thể của mình kiểm tra một lần. Nhưng là làm bọn họ cảm thấy kỳ quái điệp nhưng là thân thể của bọn họ cũng không có nửa điểm khó chịu. Duy nhất dị thường đúng là trong hai người tâm đều ở mới vừa rồi sinh ra rồi một loại chưa bao giờ có đói bụng cảm, trong đầu tất cả cũng hiện ra một bộ dầu đen bức ảnh. Trong lòng tựa hồ cho là này dầu đen là một loại món ăn quý và lạ mỹ vị. Chỉ bất quá này cổ đói bụng cảm tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Ở hai người bọn họ làm phép lúc trước liền biến mất rồi, lệnh hai người cũng cho là đây là cái gì ảo giác, không có để ở trong lòng, càng thêm không có nói cho đối phương biết. Đối phương ở đánh ra quái dị này địa một kích sau, liền không có động thủ lần nữa rồi, đầy trời cát bụi chậm rãi rơi xuống, A Mùn cùng A Dị là ựa rất nhanh cũng thấy rõ trước mắt địa tình cảnh. Chỉ thấy bà Tẹt đã cùng sọ, Tiểu Ân, đám người đứng lại với nhau, mà khi bọn hắn trước người đứng cái kia người phương đông, ạ Tùn thì rất xa đứng ở một mặt khác, nhìn qua cảm giác bọn họ không phải là cùng nhau. Từ Trường Thanh lấy chồng sóng kinh đích thủ pháp vận dụng đất linh chiến quyết đem ạ Mùn cùng ạ Dị Lạc Ua từ mọi người bên cạnh đẩy ra, hơn nữa ở một kích cuối cùng cũng thử từ ngạ quỷ đồ trung điều ra một cổ quỷ đói hắc khí rót vào đất linh khí ở bên trong, lấy kiểm tra thực hư kia ở trong thực chiến địa hiệu quả. Bất quá làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là làm phép sau đích hiệu quả, có chút ra ngoài dự tính của hắn. Ở ngạ quỷ đồ trung còn có thể thông qua chân nguyên hoặc là pháp lực vòng bảo hộ ngăn cản quỷ đói hắc khí, ở bên ngoài thế nhưng có thể dễ dàng xuyên qua bất kỳ vòng bảo hộ. Mặc dù trong đó cũng cùng hai người đối với quỷ đói hắc khí không biết có liên quan, nhưng là quỷ đói hắc khí có thể không nhìn bất kỳ ngăn cản đây cũng là không tranh giành chuyện thực. Duy nhất lệnh Từ Trường Thanh cảm thấy tiếc nuối đúng là quỷ đói hắc khí uy lực tựa hồ có chút quá yếu, căn bản không cách nào đưa đến đả thương địch thủ tác dụng, hơn nữa bởi vì thủy tinh khô lâu đầu cùng 72 ma thần trụ trong lúc còn thiếu rồi một ít đồ vật, cái này lệnh đến quỷ đói hắc khí tuần hoàn không thể hoàn mỹ. Mặc dù từng cái tuần hoàn cũng có thể lệnh đến quỷ đói hắc khí càng thêm tinh thuần, nhưng là những thứ này từ đại lượng tích thi khí cùng vô số quỷ hồn chuyển hóa mà đến lực lượng nhưng không cách nào nếu như hắn trận đồ giống nhau thông qua chu thiên tuần hoàn đạt tới sinh sôi không ngừng. Trước mắt đối đầu kẻ địch mạnh, Từ Trường Thanh phải đem đối với ngạ quỷ đồ thăm dò để qua một bên, thân thủ đánh ra một cái đạo lực, phá khai rồi giam cầm sò, Tiểu Ân, đám người pháp lực, sau đó hỏi, các ngươi không có sao chứ? Không có chuyện gì. Chỉ bất quá Mệ Hạn mới vừa rồi vì bảo vệ chúng ta, thật giống như dùng sức quá độ, hiện tại không thể nhúc nhích. Khôi phục hành động sau, Anna vội vàng đi sò, Tiểu Ân, hướng Từ Trường Thanh cầu trợ, nói, Từ tiên sinh, xin hỏi ngươi có phải hay không có thể? Từ Trường Thanh nhìn ra được Anna là thật tâm quan tâm sò, Tiểu Ân, gật đầu, nói, sò, Tiểu Ân, không có chuyện gì, ngươi không cần phải gấp. Hắn chỉ là lần đầu tiên sử dụng ta là hắn ra chỉ Cửu Thiên Ngự Lôi thần phù, có chút thoát lực bãi. Nghỉ ngơi một chút là tốt. Nghe được Từ Trường Thanh lời mà nói, Anna trên mặt vẻ mặt cũng thanh tĩnh lại, lúc này một bên Cạ Dị lôi kéo y phục của nàng, chỉ hồ sâu. Anna lập tức hiểu ý tứ của hắn, cũng đang nhớ lại của mình chất nhi, mặc dù cảm giác được giữ nhiều lành ít, nhưng vẫn là không khỏi hỏi, "Từ tiên sinh, không biết của ta đã chết?" Từ Trường Thanh không có làm giải thích quá nhiều, trực tiếp bóp tắt rồi bạn ở nhà hy vọng, sau đó hắn quay đầu nhìn một chút nhìn chằm chằm vào hắn Hạ Dị Lạc Ưa, cảm giác mình có thể không cách nào thoát thân chuyên ngoài. Cho nên hướng bà Kẹt cùng Anna nói, các ngươi cũng biết, nơi này đã vô cùng hỗn loạn, đợi lát nữa nếu như có chuyện ta không thể nào chiếu cố các ngươi, hiện tại liền các ngươi liền rời đi sao? Đi Alexander cảng chờ ta. Quy 1 chương 517, Nhất Đạo Tam Sĩ, thượng. Ân. Ở Từ Trường Thanh phân phó thời điểm, bà Kẹt đang có chút ít kinh dị nhìn cách đó không xa A Tùm. Hiển nhiên đã nhận ra thân phận của hắn, mặc dù trong lòng có đầy bụng nghi vấn, nhưng cũng biết bây giờ không phải là hỏi vấn đề thời điểm. Gật đầu đáp ứng, thân thể hóa thành một đoàn hắc vụ bao lấy Anna đám người, hướng đông bắc phương hướng bay vút đi. Nhìn thấy có người thế nhưng ở trước mặt mình tùy ý rời đi, cao ngạo Aegis là ở trên mặt lộ ra cực độ không vui, đang chuẩn bị làm phép ngăn trở, nhưng là bỗng nhiên hắn cảm thấy trên tay tia chớp chi kiếm phát ra dị thường chấn động, mà khiến cho này cổ chấn động nguyên nhân liền ở phía sau, cho nên hắn lập tức dừng lại làm phép, mạnh mẽ xoay người sang chỗ khác. Hơi có vẻ kinh ngạc nhìn chắp tay phía sau, vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng Từ Trường Thanh, có thể phá vỡ không gian đại năng lực người, tuổi thọ dài Aegis là ở cũng đã gặp không ít. Ở trong ký ức của hắn vừa lấy cái kia ổ liệm phụ thần vực hở mẹ năng lực mạnh nhất, mà trước mắt cái này người phương Đông thế nhưng không thể so với hở mẹ sai. Đồng dạng vô thanh vô tức. Nếu như không phải là tay trong tia chớp chi kiếm có cảm giác, có lẽ hắn còn không cách nào biết Từ Trường Thanh đã đi tới rồi phía sau hắn. Ở hơi hiển kinh ngạc sau, Aegis Lạc Ưa rất nhanh liền khôi phục bình thường. Hơn nữa đem lực chú ý đặt ở Từ Trường Thanh trán khẽ bế hợp thần mục trên. Từ cương mới bắt đầu hắn liền thông qua tay trong tia chớp chi kiếm chú ý tới Từ Trường Thanh thần mục dị thường. Sắc hắn sở cảm giác được lực lượng cùng hắn sở hiểu rõ lôi điện chi nguyên có rất lớn khác biệt. Trong lúc nhất thời có chút không cách nào xác định Từ Trường Thanh có phải là hay không cái kia đến lôi điện chi nguyên người. Chỉ bất quá mới vừa rồi Từ Trường Thanh nhích tới gần sau, thứ tia chớp chi kiếm sở sinh ra phản ứng đến xem. Hắn đã nhưng để xác định đây chính là chính mình người muốn tìm. Ở Aegis là vừa đánh giá của mình đồng thời, Từ Trường Thanh cũng đang đánh giá cái này đối với hắn tràn đầy địch ý quái dị thiên sứ. Ở A đen thời điểm, Giáp phải từng nhắc nhở chính mình phải cẩn thận cái này đạo hồi tử vong thiên sứ. Mình cũng đúng là cảm thấy Aegis là vừa trong cơ thể lực lượng cường đại. Nhưng là từ mới vừa rồi Aegis là vừa biểu hiện xem ra, thực lực của hắn tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng lợi hại như vậy. "Loài người, ngươi cầm đồ đạc của ta." Aegis Lạc Ưa nhìn Từ Trường Thanh, trực tiếp đứng nói. Từ Trường Thanh cũng không biết Aegis Lạc Ưa nói chính là mình thần mục sở hấp thu mảnh kim khí tàn phiến, ngược lại cho là tam nữ thần giao cho hắn hoàng kim quyển trục cùng thủy tinh khô lâu đầu. Cho nên cười lạnh nói, "Vật của ngươi, lúc nào Atlantis người đồ bị các ngươi thiên đường tiếp thu rồi? Huống chi các ngươi trông đông tây chủ nhân trăm ngàn năm, tuy nhiên không thu hoạch được gì, cuối cùng đông tây hay là rơi vào trong tay của ta. Nay chỉ có thể nói nó cùng các ngươi vô duyên." Nghe được Từ Trường Thanh lời của, Aegis Lạc Ưa không khỏi sửng sốt một chút, không biết rõ Từ Trường Thanh đang nói cái gì, nhưng là rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, ý thức được Từ Trường Thanh trong lời nói đổ là cái gì, trên mặt khó có thể che giấu lộ ra cực độ vẻ vui mừng, hai mắt tham lam nhìn Từ Trường Thanh, nói: "Thì ra là ngươi chính là từ Tam Nữ Thần Thủ trung bắt được kim cuốn người, không nghĩ tới nhanh như vậy tìm đến ngươi, xem ra kim cuốn nhất định thuộc về Gaberzien đại nhân." Mặc dù Aegis Lạc Ưa tiếng nói cũng không lớn, nhưng là người chung quanh tất cả đều nghe rất rõ ràng. Hiển nhiên bọn họ tất cả cũng hiểu được Aegis Lạc Ưa theo lời kim cuốn là cái gì. Trên mặt lộ ra các loại tham lam vẻ mặt, tầm mắt tất cả cũng tập trung vào Từ Trường Thanh trên người. Thân thể di động tới đây, hữu ý vô ý tạo thành một vòng dây. Nhìn thấy Aegis Lạc Ưa vẻ mặt cùng nghe được lời của hắn, Từ Trường Thanh hiểu được tự mình nói sai, hội sai toan tính rồi, cũng lập tức ý thức được chuyện phiền toái. Mà khuôn mặt tham lam ạ mùn cùng ạ tùm xuống lại tới đây, càng làm hắn hiểu được mình đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Mặc dù ngày đó từ tam nữ thần thận trọng cùng với gia phèo biểu hiện, hắn liền đã biết cái này hoàng kim quyển trục phải không phàm vật. Nhưng làm hắn không tưởng được chính là hoàng kim quyển trục giá trị còn xa xa ra ngoài dự liệu của hắn, lại có thể đem mọi ánh mắt hấp dẫn tới đây. Hơn nữa từ thần thái của bọn hắn đến xem, tựa hồ cũng biết kim cuốn có gì chỗ dùng. Vốn là tới nơi này chỉ muốn phải bắt được một cái năm đó cá lọt lưới, không có nghĩ tới đây có một con lớn hơn nữa cá. A Mùn khinh thường nhìn một chút một bên A Tùm, lại đem tầm mắt chuyển rời đến rồi Từ Trường Thanh trên người. Nói: "Người phương Đông, ngươi vẫn là đem xả mạ kim cuốn giao ra đây cho thỏa đáng, không nên vì giống nhau ngươi xem không hiểu, cũng không biết dùng như thế nào đổ không công bỏ mạng." A Mùn: "Luân, ngươi muốn đoạt Gaberzien đại nhân đồ sao?" Nghe được cả mùn lời của, Aegis Lạc Ưa sắc mặt âm trầm xuống, lớn tiếng xích hỏi. Đương Aegis Lạc Ưa nói đến Gaberzien thời điểm, A Mùn khẽ nhíu mày, trong lòng có chút băn khoăn. Có lẽ người khác không biết Gaberzien sâu cạn, nhưng là hắn biết, Gabriel có thể ở không có thần lãnh thổ dưới tình huống, để cho tùy hắn một tay xây dựng đạo hồi thiên đường cùng Tây Phương Giáo hội, địa ngục các ma ngồi ngang hàng. Bằng vào này cũng đủ để nói rõ Gabriel cường đại. Chỉ bất quá trước mắt Kim Quấn đối với hắn hấp dẫn thật sự quá lớn. Một khi nghĩ đến hiểu thấu đáo Kim Quấn lên đồ sau, mình có thể được hiểu rõ lực lượng cường đại. Trong lòng hắn đối với Gabriel cố kỵ liền lập tức vô ảnh vô tung biến mất. Gabriel đồ. Ha ha. Mới vừa rồi cái này người phương Đông cũng nói, các ngươi trông vật này trăm ngàn năm nhưng không thu hoạch được gì. Bây giờ lại còn có mặt mũi nói vật này thuộc về các ngươi. Đã quyết định quyết tâm ạ mùn không chút khách khí hướng về phía ạ tỷ Slagua chê cười một phen. Sau đó quay đầu nhìn ạ tùm. Nói, ạ tùm. Ngươi chẳng lẽ cũng cho là vật này là ngươi? Nếu ta sau khi tỉnh lại, vật này liền xuất hiện. Xem ra. Ha ha. Ạ tùm không một chút che giấu chính mình tham lam tính toán. Cười khan hai tiếng. Quay đầu nhìn từ trường thanh nói, người phương Đông. Ngươi không thể nào đồng thời chiến thắng ba người chúng ta. Tốt nhất đem Đông Tây lấy ra. Ngươi không phải nói ngươi mục đích tới nơi này đã đạt đến sao? Cần gì nữa nâng hợp đi vào? Qua nhiều năm như vậy, ạ tùn thần hỏa bị phân cắt đi ra. Một phần theo sệ thở phong ấn tại Ai Cập các nơi, một bộ khác phận thì bị ạ nụ bị đoạt lấy. Mặc dù hắn vẫn ở vào ngủ say trạng thái, nhưng cũng không tỏ vẻ hắn với ngoại giới vô tri vô giác. Đặc biệt là ở một lần nữa thức tỉnh thôn tính về ạ nụ bị thần hỏa cùng sệ thở lực lượng sau, hắn được rồi qua nhiều năm như vậy ạ nụ bị tất cả kiến thức. Đối với người tâm nắm giữ cũng tự nhiên bất phàm. Câu nói đầu tiên điểm chúng từ trường thanh yếu hại. Nghe được ạ tùn lời của, từ trường thanh cũng không khỏi tâm động. Thiên đích linh vật đã tới tay. Hắn hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là tìm giờ lành ngày tốt bế quan đủ hóa kim đan, siêu thoát sinh tử đại nạn. Tới vu hiện tại những thứ này Tây Phương thần linh chuyện tình không phải là hắn hẳn là nhúng tay. Liên tục cân nhắc một chút trước mắt cục diện sau, từ trường thanh tử tụ lý càn khôn trung lấy ra hoàng kim của chủ. Lúc này, ánh mắt của mọi người tất cả đều tùy từ trường thanh trên người chuyển rời đến rồi nhìn qua thường thường không có gì lạ kim cuốn lên mặt. Nhìn người chung quanh trong mắt tham lam ánh mắt, từ trường thanh trong lòng đống nhiên có một cái vừa đơn giản lại có hiệu mưu kế. Nếu như áp dụng đích mưu lời của, có lẽ này kim cuốn cuối cùng còn sẽ thuộc về hắn. Quy 1 chương 518, Nhất Đạo Tam Sĩ, hạ. Từ trường thanh đem hoàng kim quyển trục mang lấy ra, không nói thêm gì, nhưng cố ý hướng chung quanh ba người nhìn một chút, cảm giác giống như là đang suy nghĩ đem kim cuốn giao cho ai dường như. Cuối cùng hắn cũng không có đem kim cuốn giao ra đi, mà là đem đặt ở dưới chân cắt trên mặt đất, sau đó chậm rãi lui về phía sau nhưng làm ra không cùng bọn họ tranh nhau bộ dạng, đương tối lui khỏi vòng vây sau, liền thi triển quỷ mị thần hành thân phận, ở ba người đưa mắt nhìn, hướng bạ kẹt phương hướng ly khai bay vút đi qua, đi được không có nửa điểm do dự. Ở từ trường thanh lúc rời đi, chỉ có ạ gì là ở trên mặt hiện lên một chút do dự, như muốn lưu lại. Dù sao ở từ trường thành trên người có một chuyện hắn cần đồ người muốn, nhưng là sau khi cân nhắc hơn thiệt, hắn hay là đem lực chú ý đặt ở trong ba người đang lúc kim cuốn lên. Một bên ạ tùm trừ chú ý kim cuốn ra, còn bất chợt nhìn một chút sệ thở vẻ mặt, bởi vì nơi này chỉ có sệ thở đã từng thấy qua kim cuốn, mà sệ thở trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt, chẳng qua là trong mắt thỉnh thoảng lộ ra vẻ trầm tư, tựa hồ đang suy tư đối sách. Trong lúc nhất thời, ba người cũng lâm vào yên tĩnh chi ở bên trong, ai cũng không có nhúc nhích một bước. Đông Tây chỉ có một dạng, chúng ta nhưng có ba cái, các vị cho là nên làm cái gì bây giờ? Sai cho rằng là tự dùng từ trường thanh buông tha cho kim cuốn ạ tùm trên mặt lộ ra một tia đắc ý, cùng liếc trong mắt nhẹ nhàng híp mắt tựa hồ nghĩ tới điều gì biện pháp tốt, đem thân thể về phía sau rút lui ra khỏi mấy bước sau, hướng ạ mùn nói, ạ mùn, ngươi kế thừa ra cùng ạ tổng thần hỏa, cùng ta coi như là nửa đồng tộc, hoàng kim này quyển trục cũng chỉ có các ngươi Atlantis nhân tài thấy vậy hiểu, ta nguyện ý giúp ngươi đoạt được này kim cuốn, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể đủ lấy thần hỏa. Tên thật thể, ở nhận được kim cuốn sau, không hề nữa cướp đoạt của ta thần hỏa. Nghe được ạ tùm lời mà nói, ạ gì là ở trên mặt lộ ra khó được vẻ khẩn trương, nhìn trên mặt suy nghĩ ạ mùn, trầm giọng nói, ạ mùn, ra, ngươi đừng quên rồi ban đầu là ai giúp ngươi phải đến ra cùng ạ tổng thần hỏa, là ai tại địa ngục đánh tới thời điểm cấp cho ngươi che chở, ngươi phải biết rằng cùng chúng ta là địch hậu quả. Ạ gì là ủa cường ngạnh mà cao ngạo địa giọng nói tựa hồ đâm trọn rồi ạ mùn chỗ đau, hắn mắt lộ ra một trận hung quang, tàn bạo quay đầu nhìn ạ gì là ủa, cắn răng nói, không tệ, thật sự các ngươi cho ta trợ giúp rất lớn, nhưng là ta cho trợ giúp của các ngươi lớn hơn nữa, nếu như không phải là ta giúp các ngươi thu phục Ai Cập chúng thần gia tộc của người chết, giúp các ngươi tấn công ba tư ma thần, các ngươi đạo hồi làm sao có thể nhanh như vậy lớn mạnh? Các ngươi thiên sứ thể hệ vừa làm sao có thể ở ngắn ngủn địa ngàn năm xây dựng hoàn thành? Ta là một ngang hàng người hợp tác, không phải là các ngươi chó. Vừa nói, hắn vừa chợt quay đầu, hướng ạ tùm nói, ta đáp ứng ngươi ạ tùm, giúp ta đạt được xà mẹ ạ kim cuốn sau, ta liền không hề nữa đuổi giết ngươi, cũng không nữa cướp lấy của ngươi thần hỏa. Vừa nói, không đợi ạ gì là ưa mở miệng, ạ mùn liền lập tức dùng một loại kỳ lạ cổ đại tiếng nói, nói một đoạn lời thề. Theo lời thề nói ra, ạ tùm lập tức có sở cảm ứng, từ mới vừa rồi liền hơi khẩn trương, vẻ mặt hơi chút buông lòng xuống, cất bước đi tới ạ mùn bên người cách đó không xa, cùng ạ mùn cùng nhau đem ạ gì là ủa kẹp ở giữa. Mặt đối trước mắt cục diện, ạ gì là ủa vẻ mặt rũ phát khẩn trương, nếu như nói đan riêng chỉ là ạ mùn một người, hắn có lẽ còn có cơ hội tới chống lại, nhưng là cộng thêm một cái mới vừa tỉnh lại ạ tùm, tình huống liền hoàn toàn bất đồng. Mặc dù ạ tùm mới vừa vặn tỉnh lại, lực lượng cũng không có hoàn toàn khôi phục đến ban đầu trạng thái, nhưng là hắn và ạ mùn địa lực lượng đến từ cùng một cái ngọn nguồn, lẫn trong lúc cũng không ngăn cách, nếu như hai người phối hợp, lực lượng nhưng tăng lên gấp bội. Có lẽ có thể phát huy năm đó Ai Cập chí cao thần gia toàn bộ lực lượng cũng nói không chừng. Năm đó ra nhưng là đông đảo thần vực đứng đầu trong đích cường giả. Cho dù là đã biến mất thượng đế cũng không có tuyệt đối nắm chặt có thể đủ thắng qua hắn, đây cũng là ạ mùn nóng lòng muốn đạt được toàn bộ Thái Dương thần thần hỏa. Khôi phục Latin thần lực lượng nguyên nhân chủ yếu. Chỉ bất quá, từ hiện tại ạ mùn biểu hiện đến xem, Hiển nhiên kim cuốn giá trị tựa hồ muốn xa xa lớn hơn khôi phục Ai Cập Thái Dương thần thần hỏa, lúc này mới lệnh A Mùn biến chuyển chú ý cùng A Tùn hợp tác. A Mùn, ra, ban đầu ra Pheo đại nhân cho ngươi một cái người phản bội danh hiệu quả nhiên không có nói sai, nhìn thấy chuyện đã thành định cục, Aziz lại ngược lại bình tĩnh lại, mắt lộ vẻ trào phúng, nói, ngươi trước là phản bội ngươi bổn tộc Atlantis, đi theo vừa phản bội Ai Cập chúng thần, hiện tại vừa phản bội chúng ta, ngươi thật là một hạ tiện địa người. Nói xong, hắn tiên hạ thủ vi cường, lập tức vận dụng từ tia chớp chi trên thân kiếm lĩnh ngộ đến cấp tốc thân pháp, trong nháy mắt vọt tới thực lực yếu nhất A Tùm trước mặt, tay trong tia chớp chi kiếm đâm hướng A Tùm, đồng thời phía sau trên cánh ánh mắt cũng toàn bộ mở ra, bắn nhanh ra từng đạo màu đen ánh địa quan tuyến. Đối mặt như thế mãnh liệt địa công kích, A Tùm không cách nào làm ra cái gì phản kích, chỉ có thể đốt trái tim giảm thần hỏa, lệnh toàn thân hóa thành mặt trời giống nhau ánh địa quan đoàn, đem những thứ kia hắc quang chắn phía ngoài, đã hóa thành tia sáng hai tay đem hết toàn lực, không để ý nguy hiểm địa kiểm chế ở Aziz La Hựa tia chớp chi kiếm, đồng thời cũng kiểm chế trụ Aziz La Hựa thân thể. Lúc này, A Tùm liều mạng ngăn cản Aziz La Hựa truyền lực lượng, cũng lớn tiếng kêu lên, "A Mùn, mau ra tay." Vẫn đứng ở bên cạnh A Mùn nghe tiếng mà động, thân hình di động đến rằng có không giới hai người bên cạnh, hai tay trong nháy mắt tụ tập hai cái tiểu mặt trời, hướng mục tiêu của hắn gọi cho. Chỉ bất quá lệnh hai người cũng cảm thấy kinh ngạc là A Mùn mục tiêu cũng không phải là Aziz La Hựa, ngược lại là mới vừa tới kết minh A Tùm. Bởi vì A Mùn cùng A Tùm lực lượng cũng đến từ Thái Dương thần thần hỏa, A Tùm quang mang căn bản không cách nào ngăn trở A Mùn tiểu mặt trời, trong nháy mắt bị hai cổ lực lượng xâm nhập thân thể, mà kia lực lượng trong cơ thể cùng với thần hỏa lập tức bị này hai cổ lực lượng quấy thành hỗn loạn. A Mùn lực lượng ở xâm nhập A Tùm trong cơ thể sau, lập tức tản ra, tạo thành vô số dây thừng, theo A Tùm thần lực lối đi, hướng trái tim bộ vị thần hỏa săn bắt rồi đi qua. Một bên Aziz La Hựa nhìn thấy A Mùn cử động lập tức hiểu được A Mùn này là muốn lớn nhỏ ăn sạch, cho nên đem sở hữu hắc quang tập trung vào tay trong tia chớp chi trên thân kiếm, hơn nữa kích phát ra tia chớp chi kiếm toàn bộ lực lượng, gắng đạt tới ở A Mùn đoạt được A Tùm thần hỏa lúc trước đem đánh tan. A Mùn, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ lời thể cắn trả sao? A Tùm cố gắng chống cự lại Aziz La Hựa chém giết cùng với A Mùn lực lượng ăn mòn, nhưng khi A Mùn thủ xuyên qua hắn ánh mặt trời, chống đỡ ở trái tim bộ vị thời điểm, hắn hiểu được mình đã rất khó nữa lật bàn rồi, không thể làm gì khác hơn là kêu to muốn dùng lời thể tới ngăn cản A Mùn. Tên thật lời thể cắn trả ta tự nhiên rất sợ, nhưng là ta cũng không có làm trái với lời thể, ở nhận được kim cuốn trước kia, ta giống nhau có thể cướp lấy ngươi thần hỏa. Cảm giác được lực lượng của mình đã đụng chạm đến rồi A Tùm thần hỏa, A Mùn anh tuấn trên mặt lộ ra giữ tận nụ cười, vẻ mặt rêu cợt nhìn phía sau đen bỏ giống hư không từ từ biến mất A Tùm, nói, A Tùm, ngươi mặc dù có ạ nú bị trí tuệ của bọn hắn, ngươi bản chất vĩnh viễn không thay đổi, ngươi hay là đầu kia lô mãng không có đầu góc đen bỏ, ngươi vĩnh viễn đều chỉ có thể làm ta A Mùn. Ra con ngồi. Quy 1 chương 519, ngư ông đắc lợi, thượng. A Mùn, ta chết cũng sẽ không đem thần hỏa cho ngươi. Cảm giác được của mình thần hỏa cơ hồ bị A Mùn khống chế, A Tùm trong lòng sinh ra rồi một trận chết nghiệm, lập tức thả kiểm chế ở tia chớp chi kiếm, tùy ý nó bổ về phía chính mình. Không. Mắt thấy Aziz là của kiếm bổ ra A Tùm đỉnh đầu, sẽ phải bổ tới A Tùm trái tim, A Mùn không có nữa giữ lại thực lực, thi triển ra rồi qua nhiều năm như vậy hắn từ Thái Dương thần thần hỏa trung tìm được lực lượng. Một đạo quang trong nháy mắt từ trong cơ thể của hắn tỏa ra, bao trùm phương viên 10 dặm phạm vi. Ở quang bao phủ xuống, cả không gian thời gian cũng ngưng lại, tung bay xa đá sỏi, Aziz là của kiếm, A Tùm phun kim máu, cho tới không trung lưu động gió. Ở cái không gian này dặm cũng tất cả đều ngừng lại, duy nhất có thể động chỉ có A Mùn. Mặc dù A Mùn có thể ở nơi này chính mình chế tạo thời gian phong giới bên trong núp đích, nhưng làm mà hắn cần lực lượng phảng phất phi thường to lớn, sắc mặt đỏ lên, gân xanh hiện lên, động tác chậm cùng túi xuống lao nhân một loại. Khi hắn mới vừa đem A Tùm thân thể về phía sau hoạt động rồi chút ít, lệnh Aziz là vừa tia chớp chi kiếm không cách nào trực tiếp phách chém vào A Tùm trên trái tim sau, cả cái thời gian phong giới lực lượng cũng đã đến cực hạn, cũng trong nháy mắt tản ra, tất cả không thể hoàn thành chuyện tình tiếp tục phát sinh, chỉ bất quá kết cục có điều bất đồng. Mắt nhìn mình kiếm sắp phách chém tại mục tiêu lên, Aziz là ở trên mặt cũng lộ ra đắc thủ nụ cười, nhưng ngay khi một trận tia sáng sau khi, A Tùm thân thể như kỳ tích ở trước mắt hắn không có chút nào dấu hiệu hướng di động về phía sau rồi nửa thước, lệnh công kích của hắn thất bại. Mặc dù không thể chém nát A Tùm thần hỏa, nhưng là bám vào ở tia chớp chi trên thân kiếm địa lực lượng hay là cho đối phương mang đến rồi thương tổn không nhỏ. A Tùm thân thể ở tia chớp cùng hắc quang đánh sâu vào hạ rơi là tả ra, chỉ có tâm tạng ở A Mùn lực lượng dưới sự bảo vệ bảo tồn xuống. Song vì bảo vệ A Tùm thần hỏa không bị tổn thương, mới vừa toàn lực thi triển thời gian phong giới, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục như cũ, A Mùn phải trực tiếp đối mặt Aziz là ở lực lượng đánh sâu vào. Tán loạn tia chớp cùng hắc quang phảng phất đao kiếm một loại đánh vào A Mùn trên người, cho dù là hắn này thiền truy trăm năm địa thân thể cũng không cách nào hoàn toàn đem đỡ ra, một chút hắc quang lại càng xông vào A Mùn trong cơ thể, lệnh kia bị nội thương không nhẹ. Dám đem một ngụm muốn nổ ra máu nuốt vào sau, A Mùn địa trên mặt trở nên phá lệ tái nhợt, nhưng là trên mặt cũng lộ ra mỉm cười đắc ý, phảng phất thương thế bên trong cơ thể đối với hắn mà nói bất quá là một chút không liên quan đại cục vết thương nhỏ dường như. Hắn thừa dịp Aziz là ở còn không có phát động vòng thứ hai công kích lúc trước, đem đã tới tay A Tùm thần hỏa thu nhập rồi trong cơ thể. Tuy vào trong đó còn có A Tùm thân nghiệm, hắn cũng không còn kịp nữa luyện hóa, chỉ có thể tách ra đã dung nhập vào tự thân A Tùm thần hỏa đối với kia áp chế. Mặc dù hắn hiện tại chỉ có thể phát huy một nửa thực lực, hơn nữa còn bị đả thương, nhưng là hắn làm cho người ta địa cảm giác nhưng giống như là đã nắm giữ đại cục dường như, không một chút đem Aziz là ở uy hiếp để ở trong lòng. Mặc dù A Mùn vẻ mặt lộ ra vẻ vô cùng dễ dàng, nhưng là đối với mình lực lượng có tương đối biết Aziz là ở cũng không có vì vậy mắc mưu. Hắn vô cùng rõ ràng A Mùn hiện tại thân thể trạng thái, cũng cảm giác được đây là một lệnh A Mùn hoàn toàn bắt hàng phục địa cơ hội tốt, nếu như A Mùn có thể gia nhập đạo hồi, như vậy đạo hồi lực lượng đem sẽ tăng lên một tầng. Nghĩ tới đây, hắn vừa đem trường kiếm trong tay giơ lên, hướng A Mùn nói, "A Mùn, ra, ta buồn không muốn cùng ngươi là địch. Chỉ bất quá ngươi lòng tham, mới có thể cho ta cơ hội này, ngươi hiện tại nếu là... Ngươi nói nhảm nhiều lắm. Không đợi Aegis là vừa nói xong, đã tụ tập đầy đủ lực lượng ạ mùn liền tung người hướng cách đó không xa bịt kín rồi một tầng hạt cắt hoàng kim quyển trục phóng đi. Hiển nhiên hắn biết rõ chính mình thực lực bây giờ không cách nào cùng Aegis là vừa lẫn chống lại, trừ phi hắn bung ra đối với ạ tùm áp chế, nhưng này dạng, hắn thì có thể bị ạ tùm cắn trả. Cho nên hắn bỏ đi cùng Aegis là vừa xung đột chính diện địa ý niệm trong đầu, quyết định thử dùng đánh lén phương pháp, cướp được hoàng kim quyển trục, sau đó chạy khỏi nơi này đi nút, chờ mình hoàn toàn dung hợp ba cổ Ai Cập Thái Dương thần thần hỏa sau trở ra. Đáng tiếc Aegis là vừa cũng không phải là cái loại này tùy tiện là có thể hồ lộng địa tiểu rất sắc, đương ạ mùn thân hình khởi động thời điểm, Aegis là vừa cũng đã có điều phát hiện. Hắn lập tức vận dụng nhanh như tia chớp tốc độ. Nói trước một bước vọt tới kim cuốn lên mặt, một bả nhấc lên trên mặt đất kim cuốn. Đồng thời trường kiếm trong tay thuận thế, hướng sông lại ạ mùn bổ tới. Thấy kim cuốn không có đáp thủ, ạ mùn cũng không ngừng lại, hai tay ôm lại, một đoàn tia sáng trong nháy mắt bộc phát ra, ở ngăn trở tia chớp chi kiếm đồng thời, cũng đem Aegis là vừa tầm mắt cho nhiễu loạn, hơn nữa mượn Aegis là vừa trên thân kiếm lực lượng chuẩn bị hướng nơi xa trốn chạy. Bị tia sáng mê hoặc ánh mắt ạ gì là ủa không nghĩ tới ạ mùn hội dùng như vậy đích thủ pháp, cũng không nghĩ tới ạ mùn thế nhưng biết một chút chiến ý cũng không có, trong lòng không nhịn được mắng một câu, toàn lực sử dụng kiếm ép mở bốn phía qua mang, chuẩn bị tiếp tục đuổi giết đi xuống. Xong, ai cũng không nghĩ tới, đương ạ mùn đã bay ra ngoài 2-3 dặm lúc, dị biến đột nhiên phát sinh, từ ạ mùn dưới chân trong sa mạc đột nhiên thoát ra một cái màu đỏ như máu khổng lồ thân ảnh, chắn trước mặt của hắn, đồng thời thân ảnh kia giống như đá cẩm thạch trụ một loại tráng kiện cánh tay luân động, đưa kẹp ở một đôi màu đỏ thắm cự trường ở giữa, vỗ tay vỗ. Oeng, một tiếng vang thật lớn sau khi một cổ lực lượng từ trong lòng bàn tay đang lúc bộc phát ra, đem phương viên 10 dặm phạm vi sa mạc gáp vùi lấp đi xuống hơn 10 thước, tạo thành một cái cự đại hố cát. Phi trên không trung Aegis là vừa mặc dù không có trực tiếp thừa nhận cổ lực lượng này, nhưng là hắn vẫn bị đánh cái sai tay không kịp, cả người từ không trung ngã rơi xuống, bị gắt gao đặt ở rồi mặt đất. Đứng núi chịu sao ạ mùn lại càng không dễ chịu, mặc dù hắn kịp thời sử dụng pháp thuật làm chính mình hóa thành một đoàn không có hình thể qua mang, nhưng là lực lượng chấn động hay là làm hắn đả thương càng thêm đả thương, hơn nữa từ kia màu đỏ thắm trong lòng bàn tay truyền ra một cổ quái dị lực lượng, xông vào kia trong cơ thể, dung nhập vào kia thần trong lửa. Quái dị trong sức mạnh giết chóc chiến y đánh thẳng vào hắn thần trí, làm hắn từ từ lâm vào trong mơ hồ, đồng thời cũng yếu bất đối với thần hỏa khống chế, mà bị hắn chế trụ ạ tùn thần hỏa thừa cơ phản công tới đây, muốn khống chế ạ mùn. Ai từng muốn cổ lực lượng này phản phất có thể lấy bệnh dường như, đương ạ tùn tiếp xúc đến ạ mùn thần hỏa sau, cũng nhận được rồi này cổ sát lục chi khí tập kích quấy rối, lệnh ý nghĩa thức bắt đầu mơ hồ. Đột nhiên mà đang ở hai người thần trí toàn bộ mơ hồ lúc thức dậy, ba đoàn đồng nguyên thần hỏa thế nhưng xảy ra dung hợp dấu hiệu, mà ạ mùn thân thể cũng không có khôi phục nguyên trạng, như cũ vẫn duy trì một đoàn chói mắt kia sáng bộ dạng. Tia khổng lồ thân ảnh thấy một kích đắc thủ, ạ mùn cũng tựa hồ mất đi thần trí, liền lập tức há mồm đem vật cầm trong tay này đoàn tia sáng nuốt xuống. Ở quang đoàn vào bụng đồng thời, hắn triệu tập vô cùng vô tận thiên địa giết chóc chinh phạt khí đem bao lấy, cũng vận dụng thiên địa giết chóc chinh phạt khí đặc tính không ngừng chui luyện kia thần trí. Lúc này Aegis là vừa cũng từ trên mặt đất bò dậy, ngẩng đầu nhìn hướng phiêu trên không trung khổng lồ thân ảnh, trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, trong miệng thế nhưng nói ra một cái khẩu âm quái dị hoa hạ từ ngữ, chu hiếm. Quy 1 chương 520, ngư ông đắc lợi, hạ. Làm cổ xưa tồn tại một thành viên, Aegis là vừa từng cũng tham dự quá Tây Phương chứa nhiều thần vực cùng Đông Phương tiên giới ở giữa tranh đấu, đã từng đi đã đến Đông Phương Hồng Hoang địa giới, tự nhiên sẽ không đối với loại này xưng hùng Đông Phương Hồng Hoang cường đại hoang thú xa lạ. Ở chứa nhiều hoang thú chi ở bên trong, Chu Hiếm tức thì bị Tây Phương thần vực liệt vào bốn loại hung tàn nhất hoang thú một trong, chết tại đây loại hoang thú thủ hạ chính là thần vực chủng tộc đến không xuể. Chính là bởi vì hoang thú cường đại mà khó có thể khống chế, đối với Đông Phương hóa hạ loài người có rất lớn uy hiếp, mới khiến cho Đông Phương tiên giới làm phép đem sở hữu hoang thú bắt đến trong tiên giới quản buộc, do đó lệnh đến hoang thú ở Đông Phương tuyệt tích. Làm sao có thể? Nhân gian làm sao có thể còn có hoang thú tồn tại? Aegis là ngửa đầu nhìn mấy trượng cao khổng lồ hoang thú, trong lòng yên lặng thật lâu, trí nhớ lại lần nữa nổi mặt nước, không khỏi cảm nhận được một trận sợ hãi, thân thể cũng nhịn không được run lên, trong đầu đống nhiên bắt đầu sinh tối ý. Mặc dù Aegis là muốn tránh lui, nhưng là đã hóa thân Chu Hiếm từ trưởng thanh hiển nhiên không muốn để cho hắn cứ như vậy lấy đi cái kia hoàng kim quyển trụ, ở đem ạ mùn cùng ạ tùm thần hỏa vây khốn sau, liền đem đại đạo đồ cho đòi ra, bao trùm khắp sa mạc, lệnh Aegis là vây ở rồi bên trong. Vốn là từ trưởng thanh cũng không nguyện ý sử dụng hội bại lộ thân phận pháp khí linh bảo, nhưng là cường hãn vô cùng Chu Hiếm hóa thân cũng không am hiểu tốc độ, nếu để cho Aegis là thi triển cái kia loại tia chớp thân ảnh, kia sẽ rất khó đuổi theo hắn, bất đắc dĩ dưới hắn chỉ có thể dùng đại đạo đồ trong đích lục đạo luân hồi đồ đem vây khốn. Thật ra thì từ trường thanh kế sách cũng không cao minh, thậm chí có thể nói là rất rõ ràng bày ở ba người trước mặt, Aegis là ba người tất cả cũng rõ ràng hắn là muốn dùng hoàng kim này quyển trục khiến cho lẫn nhau tranh đấu, định đứng lên đây là Dương Nhu. Aegis là ba người sở dĩ đối với từ trường thanh địa Dương Nhu không thèm để ý chút nào, chứ cũng cho là mình có thể nắm trong tay thế cục ra, hơn nữa là bởi vì hoàng kim quyển trục giá trị nhiễu loạn bọn hắn tự hỏi, làm bọn hắn trong lòng tham niệm lớn hơn rồi vô số lần, do đó dựa vào thân thể bản năng để làm chuyện. Ở để xuống kim quân sau, từ trường thanh làm ra rời đi bộ dạng, trên đường sử dụng một cái khôi lỗi đào mục nhân thay thế mình tiếp tục hướng tây bắc phương rời đi, hấp dẫn Aegis là gọi chú ý của bọn hắn lực, mà bản thân của hắn thì sử dụng đồng giáp thi phân thân biến mất khí tức, thi triển địa độn thuật trở lại trong sa mạc, yên lặng theo dõi kỳ biến. Khi thấy ạ mùn bị thương chuẩn bị trốn lúc đi, hắn cảm giác cơ hội tới, cho nên sử dụng địa độn thuật di động đến ạ mùn phía trước, sau đó trong nháy mắt biến hóa trở về hôn nguyên kim thân, hơn nữa thi triển cũng sớm đã chuẩn bị song thượng cổ biến hóa thuật, lấy thiên địa chinh phạt sát lục chi khí ngưng tụ thành chu hiếm hóa thân, đem ạ mùn nhất cử bắt giữ, cuối cùng đem thế cục vừa nắm trong lòng bàn tay. Lúc này Aziz là vừa đang chuẩn bị thi triển pháp thuật bỏ chạy, nhưng trước mắt đột nhiên chợt lóe, đi theo liền thấy mình đã thân ở một phiến vân hải trên, hơn nữa ở biển mây phương xa lừng lánh một trận tường hòa quan đoàn, mà tại quan đoàn chi trung hắn thế nhưng nhìn thấy đã lâu thiên đường sơn. Ở thiên đường trong núi, loáng thoáng có thể nhìn thấy bị mây mù vây quanh cung điện, vô số thiên sứ vây quanh cung điện phi hành, tiếng trời một loại tiếng ca từ quang trung truyền tới, làm lòng người tỉnh bình tĩnh. Đỉnh núi là một khổng lồ lốc xoáy, các đại thiên sứ trưởng theo lốc xoáy xoay tròn quy tích, từng bước nhích tới gần thượng đế địa vinh quang, lắng nghe thượng đế thanh âm. Nhìn thấy một màn này, Aziz là ngựa trong lòng sông ra không khỏi kích động, tựa hồ quên mất mới vừa rồi hết thảy, không nhịn được hướng thiên đường sơn bay đi, nhưng là bay một đoạn sau, hắn có mạc danh kỳ diệu ngừng lại. Trên mặt hiện lên một tia mê mang, đi theo vốn là ở trước mắt hắn thiên đường sơn lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lúc này hắn mới hiểu được chính mình bị lường gạt rồi, trên mặt lộ ra tức giận thân sắc, hướng về phía bốn phía lớn tiếng kêu lên, lăn ra đây, người phương đông. Ngươi cái này khinh nhẫn thượng đế vinh quang dị giáo đồ. Theo Aziz là ngựa tức giận tiếng la. Từ trường thanh biến hóa địa chu yếm chậm rãi từ tầng mây chi trung trồi lên. Mà giờ khắc này thân hình của hắn rút nhỏ không ít, cùng thường nhân không kém bao nhiêu. Tay trong nắm biến lớn thêm không ít âm thần côn, nếu như nữa mặc vào một thân kim giáp lời của, đó là sống tới cỡi một cái tể thiên đại thánh. Lộ ra thân hình sau, Từ Trường Thanh nhìn vẻ mặt tức giận Aziz là ủa, trong lòng trồi lên một tia kinh nghi. Hắn mới vừa rồi rõ ràng cảm giác được rõ ràng thiên giới đồ trận lực đã sát sát thật thật ảnh hưởng đến Aziz là ủa địa thần trí, làm hắn sinh ra huyễn tượng, đưa một chút xíu hướng dẫn thiên giới đồ ngày ngục giết trong trận. Nhưng là đột nhiên ở trong cơ thể hắn một này cổ không bị khống chế lực lượng đem giật mình tỉnh lại, khôi phục kia thần trí, cũng đem thiên giới đồ trận lực gạt ra. Đối với lần này Từ Trường Thanh địa trong đầu, không khỏi lại nghĩ tới Gia Phèo đã nói phải cẩn thận Aziz là ủa địa câu nói kia. Tây Phương Thiên Đường có thể trở thành Tây Phương duy nhất tín ngưỡng quả nhiên có kia chỗ bất phàm, lại có thể dễ dàng như thế từ của ta trận lực trùng tránh thoát đi ra ngoài, chỉ bất quá. Từ Trường Thanh đem thân hình di động đến Aziz là ủa đối diện, tay trái ám bấm trận bí quyết, dẫn động thiên giới đồ trận lực một chút xíu địa hấp thu mà hạn chế Aziz là ủa lực lượng, đồng thời vẻ mặt ngạo nghễ nhìn của hắn, nói, chỉ bất quá ngươi hiện tại đang ở của ta trận đồ chi ở bên trong, giống như là trong lồng tre chim hoàng yến, sống hay chết đều chỉ có thể để ta làm quyết định. Im miệng. Người xúc phạm thần, đi chết đi. Giờ phút này, Aziz là ủa cảm nhận được bốn phía có một cổ lực lượng giống như là vạm vỡ dường như đem thần lực của mình từ trong lỗ chân lông một chút xíu rút đi, đồng thời cổ lực lượng này còn tạo thành không khỏi áp lực gắt gao kiềm chế trụ thân thể của hắn. Hiểu được nữa tiếp tục như vậy, chính mình tất nhiên hội thất bại thảm hại, Aziz là ủa quyết định buông tay đánh cược một lần, cho nên lấy bí pháp thiêu đốt chính mình sở hữu thần lực, lệnh kỳ thực lực trong nháy mắt tăng lên gấp 10 lần có thừa, ở đem tập kích quấy rối lực lượng của hắn giải khai sau, lập tức nâng kiếm hướng từ trưởng thanh hướng giết đi qua. Aziz là ủa lực lượng mạnh lệnh đến trung quanh thiên giới đồ trận lực mây trôi cũng bị cắt rồi một đạo hằng câu. Từ Trường Thanh trên mặt cũng lộ ra ít có ngưng trọng. Mặc dù lấy hắn chu hiếm hóa thân đủ để tới chống lại, nhưng là hắn nhưng lựa chọn hơn an toàn tránh lui, lấy thiên giới đồ trận pháp một chút xíu đem Aziz là ủa lực lượng hao hết sạch. Theo trưởng trận pháp quyết thi triển ra, chu hiếm hóa thân cũng trong nháy mắt không có vào rồi tầng mây chi ở bên trong. Aziz là ủa toàn lực bổ ra một kiếm theo sát phía sau, bổ vào hắn ẩn thân vân trên. Hùng hậu tầng mây căn bản không cách nào ngăn cản cổ lực lượng này lập tức tản ra, nhưng là làm Aziz là ủa kinh ngạc cũng là Từ Trường Thanh cũng không nữa trong đó. Đang ở Aziz là ủa kinh nghi thời điểm, chu vi tầng mây trùng chui ra rồi vô số con kiến lớn nhỏ. Người mặc kim giáp thiên binh thiên tướng, giống như đắp ngày châu chấu một loại đem Aziz là ủa lung bao ở trong đó. Những lũ tiểu nhân này chi chít bò đầy Aziz là ủa toàn thân, tay trong trộn lẫn rồi thiên địa trinh phạt sát lục chi khí lưỡi dao sắc bén ở đâm thủng Aziz là ủa ra đồng thời, cũng rút đi rồi hắn một tia cực kỳ yếu ớt lực lượng, hơn đem một tia thiên địa trinh phạt sát lục chi khí rót vào trong cơ thể hắn. Mặc dù những lũ tiểu nhân này cho Aziz là ủa mang đến thương tổn có thể nói là cực kỳ bé nhỏ, nhưng vô luận là bị rút đi lực lượng, vẫn bị rót vào thiên địa trinh phạt sát lục chi khí, trải qua vô số tiểu nhân thêm vào, kia lượng đủ để cho kia cảm thấy kinh hoàng. Song Aziz là ủa thần trí bị thiên địa chính phạt sát lục chi khí cho mê hoặc, mặc dù cố gắng muốn hất ra những thứ này vô cùng vô tận tiểu nhân, nhưng là lại không cách nào tổ chức bất kỳ hữu hiệu phương pháp, chỉ có thể một chút xíu suy yếu đi xuống, nắm chặt kim cuốn thủ cũng vì vậy bung ra, kim cuốn theo thế rơi xuống đi xuống, không có vào trong mây biến mất không thấy gì nữa. Quy 1 chương 521, đồng giá trao đổi, thượng. Ở thiên giới đồ bên trong, mắt thấy Aziz là ủa bị quanh thân tiểu nhân một chút xíu hút đi rồi toàn thân lực lượng, sắc mặt của hắn càng ngày càng tái nhợt, thần trí càng ngày càng mơ hồ, trên cánh ánh mắt cũng tất cả đều đóng hợp lại. Cuối cùng tay trong tia chớp chi kiếm cũng không cách nào nữa nắm chặt, vung ra rớt xuống. Tia chớp chi kiếm cầm lên Aziz là ủa tay trong rơi xuống, liền từ bên cạnh xuống lại tới được tầng mây trung vươn ra một cái lông xù bàn tay to một tay lấy kia bắt được, sau đó tia sáng chợt lóe, tia chớp chi kiếm liền biến mất nữa tay trong. Tùy thời ở bên Từ Trường Thanh cảm giác được Aziz là ủa trên người lực lượng đã càng ngày càng yếu, tính ra hiện tại động thủ không sai biệt lắm nắm chắc, cho nên liền cầm trong tay âm thần côn, từ thiên giới đồ trận đồ trung di động thân đi ra ngoài. Đồng thời tay hắn bắt pháp quyết, khống chế tùy thiên giới đồ trận lực tạo thành hàng vạn hàng nghìn tiểu nhân biến thành rồi một cái cánh tay thô khóa sắt, đem Aziz là ủa gắt gao trói lại. Hắn sở dĩ đối với đã suy yếu đến tận cùng Aziz là ủa cẩn thận như vậy, chủ yếu là bởi vì ra phải câu nói kia để cho hắn có loại cảm giác xấu, cảm thấy Aziz là ủa không thể nào dễ dàng như vậy đã bị hắn bắt được, khẳng định còn có hậu chiêu. Thấy Aziz là ủa đã hoàn toàn bị khống trụ, Từ Trường Thanh không hề nữa suy nghĩ nhiều, chu yếm trên người thiên địa chinh phạt sát lục chi khí chậm rãi đạo vào âm thần côn ở bên trong, dung hợp âm thần côn bản thân lực lượng, giăng đầy vu côn trên khuôn mặt, hướng Aziz là ủa đỉnh đầu hung hăng đập tới. Mặc dù một côn này nhìn qua lộ ra vẻ bình thường, không có như vậy chói mắt, nhưng là kia ẩn chứa lực lượng so với năm đó mời thần nhập vào thân bộ ra huyền cương thiên ma một đao kia cũng muốn xông về phía trước gấp 10 lần có thừa. Một côn này nếu là thất thực rồi, Aziz là ủa chẳng những thân thể hội biến mất, chỉ sợ ngay cả bản thân linh hồn cũng sẽ bị côn thân lực lượng cắn nát. Coi như từ trường thanh địa âm thần côn sắp đánh vào Aegis La Hựa trên người thời điểm, vẫn giấu kín ở Aegis La Hựa trong cơ thể không có có một tí xúc động yên lặng của lực lượng kia chợt bộc phát ra. Trong nháy mắt chiếm cứ Aegis La Hựa toàn thân, hơn nữa từ sở hữu trong lỗ chân lông phun phát ra tới. Nay cổ đột nhiên nô ra lực lượng mạnh, chẳng những đem thiên giới đồ trận lực tạo thành xiển xích chấn vỡ, còn chặn lại từ trường thanh công kích. Hai cổ giống như trước cường hãn địa lực lượng đụng vào nhau, lập tức bộc phát ra một cổ vô hình chấn động ba, đem chúng quanh tầng mây toàn bộ đánh sơ xác, lực lượng chỗ giao hội cũng xuất hiện một cái cực kỳ nhỏ bé điểm. Đi theo cái điểm đen này hóa thành vô số hắc quang trong nháy mắt huyết trừ ra, tràn đầy cả thiên giới đồ. Mà thiên giới đồ trận lực cũng vì vậy bị mạnh mẽ xé mở, cả thiên giới phong giới cũng hoàn toàn hỏng mất, ngay cả đại đạo đồ cũng nhận được rồi ảnh hưởng, sinh ra dị thường chấn động. Vì thế, từ trường thanh vội vàng đem đại đạo đồ thu hồi trong cơ thể, thần niệm lập tức ở trong đó tra xét một phen, cuối cùng phát hiện trừ thiên giới đồ hơi có tổn hại ra, đại đạo đồ không tiếp tục những khác tổn thương. Lúc này mới yên lòng lại, đồng thời lại đem lực chú ý đặt ở này đoàn đen trên ánh sáng. Này đoàn hắc quang ở đại đạo đồ bị bắt trở về sau, liền lập tức bị một cổ dị thường lực lượng cường đại khống chế được, ngưng quyết tán, sau đó từ từ tiêu tán ra, cũng không với ngoại giới có bất kỳ phá hư. Ở hắc quang tiêu tán sau, từ trường thanh mới nhìn rõ thì ra là vẻ này, ngay cả hắn cũng cảm thấy lực lượng cường đại ngọn nguồn là đến từ đối diện địa Aegis La Hựa. Giờ phút này Aegis La Hựa trở nên cùng vừa rồi có điều bất đồng, trừ bản thân thần khí lộ ra vẻ nội liễm lớn ra. Hơn rõ ràng chính là hắn phía sau cánh thay đổi một bộ dáng, mặc dù biến thành bình thường lông cánh, nhưng là số lượng nhưng có nhiều không cách nào đếm rõ, hơn nữa lớn vô cùng, tầng tầng lớp lớp bay thẳng đến chân trời. Người phương Đông ngươi trận đồ rất mạnh, nếu như không phải là mượn ngươi địa lực lượng, có lẽ ta còn cần tốn hao một phen tay chân mới có thể từ bên trong thoát thân đi ra ngoài. Aegis La Hựa dùng đã biến thành lưu ly hình dáng hai mắt nhìn về phía Từ Trường Thanh, nhưng dùng một loại nữ nhân thanh âm, tán dương nói, không nghĩ tới ở hiện ở thế gian này còn ngươi nữa mạnh như vậy Đông Phương người tu hành, nếu là đặt ở các ngươi Đông Phương Hồng Hoang thời kỳ, chỉ sợ ngươi cũng là một vang dội thiên hạ cường giả sao? Từ Trường Thanh thấy Aegis La Hựa biến hóa, kia còn không rõ ràng lắm hắn bị nhập vào thân rồi, hơn nữa cũng từ biến hóa của hắn nhìn ra ghé vào trên người hắn chính là ai, sắc mặt từ từ ngưng trọng. Cảm đến chuyện ngày hôm nay có thể khó có thể thiện rồi. Chỉ bất quá hắn nhìn gia nhập vào thân lực lượng mặc dù cường đại, nhưng cũng không thể kéo dài, cho nên liền một bên gia tăng đối với thiên địa chinh phạt sát lục chi khí địa hấp thu. Đọc lại chú hiếm hóa thân. Một bên gia vẻ dễ dàng, chỉ hoan thời gian nói, có thể có được toàn năng người Gaberzien khen ngợi. Mặc dù ta không tin phụng Tây Phương giáo nghĩa, nhưng là cảm thấy vô cùng vinh tâm. Gaberzien bị trở thành thần chi toàn năng người. Nghe nói có thể đỗ thượng đế lực lượng, là cả thiên sứ quân đoàn thống soái tối cao, ở Tây Phương giáo hội trong đích địa vị vô cùng cao thượng, gần với Michael, bình thường ở nhân gian hình tượng là nữ tính. Những thứ này cũng chỉ là công khai trên điện tịch ghi lại, nhưng là ở ẩn tu hội địa trong điện tịch từng có quá một đoạn ngắn tương tự thần thoại địa ghi lại, trong đó miêu tả quá Gaberzien bị giáng chức là đại thiên sứ thời điểm, đã từng cùng Michael, Lucifer, Uzien phát sinh quá xung đột. Ở xung đột ở bên trong, năng địa lực lượng hoàn toàn chế trụ này ba cái cùng hắn nổi danh địa sĩ thiên sứ, mặc dù không biết bên trong ghi lại có hay không chân thật, nhưng là cũng từ một cái mặt bên nói rõ rồi Gaberzien lực lượng mạnh. Nhìn thấy từ trường thanh đạo ra thân phận của mình, Gaberzien cũng không cảm thấy kinh ngạc, nàng tựa hồ cũng nhìn thấu từ trường thanh trong lòng tính toán, cười cười, trực tiếp đứng nói, lực lượng của ngươi mặc dù cường, nhưng là lại tuyệt đối không là đối thủ của ta, ngươi vẫn là đem xà mạ kim cuốn dao ra đời sao? Như vậy đông tây đối với ngươi không có bất kỳ chỗ dùng, chỉ có chúng ta Atlantis người mới có thể vận dụng kim cuốn. Vừa nói, nàng giống như là thị uy dường như đem lực lượng của mình hoàn toàn bung ra, phía sau lông cánh cũng tùy trống rỗng từ từ chuyển thành thực, hơn nữa từ lông cánh trung tản mát ra một cổ tương tự trận đồ lực lượng. Mặc dù cổ lực lượng này không có trực tiếp hướng về phía Từ Trường Thanh, nhưng là cho Từ Trường Thanh mang đến áp lực nhưng cực kỳ khổng lồ, mạnh như vậy lực lượng Từ Trường Thanh từ sợ không thấy, cho dù là ngày đó gặp phải thập biến ma quân cũng muốn kém hơn không ít. Không hổ là từ thời kỳ thượng cổ liền sống sót cường giả, cho dù là ở hiện ở nơi này mạt pháp niên đại cũng có thể có được mạnh như vậy lực lượng. Từ Trường Thanh tự đáy lòng rất đúng kia than thở. Sau đó hắn cũng không có ở quản thúc trên người thiên địa chinh phạt sát lục chi khí, lệnh chu hiếm hóa thân trong nháy mắt bành trướng hơn 10 trượng, tay trong âm thần côn cũng tùy theo trở nên to lớn, uy thế không thể so với Gaberzien yếu bao nhiêu, hơn nữa âm thần côn lực lượng cũng mơ hồ có khắc chế Aegis La Hựa nhập vào thân lực lượng tác dụng. Lúc này, hắn tự tin nói, mặc dù lực lượng của ta không bằng ngươi, nhưng là lực lượng của ngươi chỉ sợ cũng không có thể kéo dài, ngươi có nắm chắc có thể ở nhập vào thân lực lượng biến mất lúc trước chiến thắng ta sao? Từ Trường Thanh lực lượng hiển nhiên cũng làm cho Gaberzien cảm thấy vô cùng kinh ngạc, sắc mặt của nàng cũng trở nên nghiêm trọng, hơn nữa một lần nữa ước định có thể kết quả. Nhưng rất nhanh nàng liền thanh tĩnh lại, nói: "Đúng là, ta không cách nào ở lực lượng tiêu tán lúc trước đem ngươi chế trụ, nhưng là của ta bảy thiên sứ đang chạy tới, ta có thể đủ khi bọn hắn trước khi đến đem ngươi ở ngoài ra cả Tây Phương đối với cái này kim cuốn thèm thuần người không có ở đây số ít, mặc dù ngươi hiện tại tránh được rồi lần này, ta muốn là đem hình ảnh của ngươi cùng ngươi cầm lấy xà mạ kim cuốn chuyện tình truyền đi, ngươi sẽ gặp đối với vô tới vô tận đuổi giết, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh." Quy 1 chương 522, đồng giá trao đổi, hạ. Từ Trường Thanh bản thân cũng không phải là một cái dễ dàng bị uy hiếp người. Nhưng là Gaberzien hiện tại theo như lời nói lại làm cho hắn rất tư định giá một phen. Kim cuốn rơi ở trong tay hắn thời gian đã không ngắn, hơn nữa từ tam nữ thần cẩn thận thái độ liền đã biết vật này có nhiều chân quý, cho nên hắn đã từng thử qua sở hữu phương pháp tới giải khai kim cuốn trong đích bí mật, nhưng cuối cùng không có kết quả. Từ tam nữ thần trưởng cầm kim cuốn nhiều năm như vậy, nhưng vẫn như cũng bị Gaberzien vây ở rồi á đèn đến xem, các nàng cũng không có giải khai kim cuốn trong đích bí mật, hoặc là nói không có nắm giữ kim cuốn trong đích lực lượng. Mặc dù hắn cũng đúng kim cuốn trong đích bí mật phi thường tò mò, nhưng là nếu như bởi vì mà làm trễ nải hắn kim đang đại đạo, ngược lại có chút lẫn lộn đầu đuôi rồi. Nhưng dù vậy, như vậy bị người nói hai câu, liền buông tha tay trong một có thể kinh thiên động địa đại bảo vật, hiển nhiên cũng không phù hợp hắn nguyên tắc làm người. Đang ở Từ Trường Thanh do dự thời điểm, Gabriel tựa hồ xem thấu tâm tư của hắn, chủ động đem phóng ra ngoài lực lượng thu hồi lại, sau đó thu hồi trên người lý, tiếp tục nói, Sa Mã Kim cuốn là chúng ta Atlantis người đại hiền giả Sa Mã đích thân chế luyện, phía trên chẳng những ghi lại của hắn đối với các loại thần vực bổn nguyên nghiên cứu, còn ẩn tàng một cái Sa Mã đích thân chế luyện thần vực bổn nguyên. Sa Mã trước khi chết ở Kim cuốn lên mặt gây rồi phong ấn, chỉ có Atlantis người mới có thể giải khai cũng đọc phía trên nội dung. Tam nữ thần các nàng nếu chủ động đem Kim cuốn giao cho ngươi, hơn nữa không sợ của ta truy cứu, hiển nhiên các nàng đã nắm giữ cái kia Sa Mã chế tạo thần vực bổn nguyên, có năng lực tránh ra ta, mà ngươi hiện tại nắm giữ Kim cuốn, chẳng qua là các nàng dẫn đi phiền toái mồi bãi. Nếu là vô dụng ngồi, như vậy ngươi cần gì phải khẩn trương như vậy cái này Kim cuốn? Đối với tam nữ thần dụng tâm, Từ Trường Thanh đã sớm hiểu rõ, hiện tại Gabriel lời của cũng chỉ là làm ra một cái xác nhận tác dụng, không một chút nhả ra ý tứ, hơn nữa hắn cũng đúng này cái thần vực bổn nguyên rất cảm thấy hứng thú, dù sao mình tụ lý càn khôn thế giới cũng là một thần vực, có thể đối với thần vực hiểu rõ hơn một chút có lẽ đối với mình tụ lý càn khôn có hơn trợ giúp lớn. Này Kim cuốn lên mặt ghi lại đồ, đối với những người khác là vô dụng, nhưng là đối với ta nhưng vô cùng hữu dụng. Gabriel nhìn không một chút thỏa hiệp tính toán Từ Trường Thanh, không khỏi nhíu mày, cộng thêm cảm thấy trên người lực lượng đang chậm chạp yếu bớt, hiểu được còn như vậy mang xuống đối với mình bất lợi, cho nên do dự một chút, nói, ta cũng vậy không trắng thu hồi này kim cuốn, ta dùng một không thể so với kim cuốn kém bảo vật cho trao đổi. Nghe được mình muốn nghe lời mà nói, nút chu hiếm hóa thân chi trong đích Từ Trường Thanh nở một nụ cười, đồng thời không nhịn được hỏi, là cái gì bảo vật? Từ lúc trước đến xem, ngươi nếu có thể hấp thu Anubis sở chế tạo tích thi khí, nói vậy ngươi đã từ tam nữ thần nơi đó chiếm được cái kia thủy tinh khô lâu đầu, hơn nữa thử qua đi khống chế nó, bất quá kết quả ta dự liệu khẳng định không như ý. Gabriel vừa nói chuyện, tay giơ lên, chỉ thấy một đạo loang loáng sau khi, ở trên tay của nàng nhiều ra rồi một cái tùy bốn quái vật tạo thành màu đen vòng tròn. Nói tiếp, như vậy bảo vật cùng cái kia thủy tinh khô lâu đầu là nhất thể, chỉ có kiềm giữ như vậy bảo vật, thủy tinh khô lâu đầu địa lực lượng mới có thể bị ngươi sử dụng. Thật ra thì đường Gabriel lấy ra vòng tròn lúc sau, Từ Trường Thanh cũng đã từ kia bốn con quái thú trảo khấu trừ hình dáng, nhận ra vật này chính là thủy tinh khô lâu đầu cùng 72 ma thần trụ thiếu hụt mất đích kia một phần, hơn nữa đương vòng tròn lấy ra lúc sau, hắn cảm thấy ngạ quỷ đồ trung tựa hồ có khác động tĩnh. Chỉ bất quá hắn cũng không chuẩn bị liền khinh địch như vậy nhả ra, để tránh khiến cho không tất yếu địa hoài nghi. Ngược lại dùng một loại không hài lòng khẩu khí, nói, vật này thoạt nhìn cùng thủy tinh khô lâu đầu có chút. Gabriel lập tức lại nói, khác còn có một dạng bảo vật cũng là trong đó một phần, nếu là ngươi có thể tìm được món đó bảo vật lời của, là có thể phát huy này ba vật bảo vật toàn bộ lực lượng, kia lực lượng ngay cả ta cũng vậy thèm thuồng không dứt. Chỉ tiếc còn dư lại cái kia vật bảo vật cũng sớm đã không biết tung tích. Bất quá các ngươi Đông Phương không phải là thường nói duyên sao? Ngươi nếu có thể thu thập đến hai kiện bảo vật, có lẽ cũng có thể có thu thập đến thứ ba vật. Nghe xong, Từ Trường Thanh ánh mắt nhẹ nhàng híp mắt, từ Gabriel trong giọng nói cảm giác được này ba dạng bảo vật rất không bình thường, lập tức có trao đổi vọng động, nhưng cuối cùng là nhất nhịn xuống, ra vẻ bất mãn nói, nguyên lai là cho ta một cái phế phẩm, toàn năng người Gabriel ngươi cho là vật này là có thể cùng kim cuốn đẳng giới sao? Gabriel không khỏi nhíu mày, nàng cũng cảm thấy hai vật cũng không đẳng giới, cho nên nói, ngươi nhận thức tại sao dạng đồ vật này nọ mới có lợi đâu? Từ Trường Thanh suy nghĩ một chút, chợt nhớ tới những thứ này Tây Phương thần linh cùng thượng cổ chủng tộc tất cả đều là lấy tín ngưỡng nguyện lực cô đọng tự thân đại gia, nếu là có thể có được bọn họ địa pháp môn, có lẽ có thể làm cho chính mình trì trệ không tiến mời thần chi pháp lần nữa đột phá, hơn nữa một vốn một lời thân chính là hồn thể địa âm thần chiến quỷ cũng có lớn lao chỗ tốt. Nghĩ định sau, Từ Trường Thanh liền lập tức dùng cái này đưa ra yêu cầu của mình. Nghe được Từ Trường Thanh địa yêu cầu, Gabriel cũng không khỏi được sửng sờ một chút. Chi sở dĩ như vậy cũng không phải bởi vì cái yêu cầu này vô cùng quá đáng, ngược lại so sánh với nàng dự đoán địa muốn thấp rất nhiều. Vốn là nàng còn tưởng rằng Từ Trường Thanh là muốn những thứ kia viễn cổ trong thần thoại lưu truyền tới nay bảo vật, không nghĩ tới chỉ là muốn Tây Phương thần linh hấp thu sử dụng tín ngưỡng nguyện lực địa toàn bộ pháp môn. Loại này pháp môn mặc dù chân quý, nhưng là cũng không phải là cái gì độc nhất vô nhị. Vì vậy nàng không do dự, lập tức đáp ứng. Đang thi triển rồi một cái pháp thuật sau, tay trong ngưng kết ra khỏi một cái thủy tinh cầu, nói, vật này bên trong ghi lại thiên đường, ổ liệm phủ cùng với địa ngục, tất cả sử dụng tín ngưỡng lực địa pháp môn. Hiện tại chúng ta hẳn là có thể giao dịch sao? Mặc dù Từ Trường Thanh cũng hiểu được chính mình có thể chào giá thấp, nhưng là đối với một cái phế vật loại địa kim cuốn có thể đổi lấy hai thứ đồ này, hắn đã phi thường thỏa mãn. Từ Trường Thanh từ Gabriel tay trong trao đổi quá màu đen vòng tròn sau, cũng không có lập tức thu vào ngạ quỷ đồ chi chung, mà là đem chi để tụ lý càn khôn bên trong, để tránh ba dạng bảo vật tổ hợp ở chung một chỗ lúc sau phát sinh cái gì không cũng dự đoán địa dị biến. Về phần thủy tinh cầu, có chút tương tự với Phật gia quán đính tâm ấn, chỉ dùng thần niệm tìm kiếm một chút, liền có một loại pháp môn bị đưa ra, hòa hợp tự thân, vô cùng dễ dàng cùng đơn giản. Ở trao đổi hoàn đông tây sau, Gabriel chuẩn bị rời đi. Lúc này Từ Trường Thanh bỗng nhiên gọi lại nàng, hỏi, thật ra thì ngươi căn bản cũng không có gọi về cái gì bảy thiên sứ tới đây, muốn mới vừa rồi muốn đối phó địa chỉ có ngươi, đúng không? Gabriel đem kim cuốn thu lại, cười cười không, ngược lại nhìn đã giải trừ biến hóa thuật, nhưng quanh thân còn vẩn quanh thiên địa trinh phạt sát lục chi khí địa Từ Trường Thanh, nói, cho dù chỉ có ta một cái thì như thế nào? Ngươi từ ta xuất hiện cũng đã khiếp đảm, hơn nữa ngươi mặc dù tràn đầy địa sát lục chi khí, nhưng là của ngươi tâm căn bản cũng không có chiến ý như vậy địa, ngươi cho dù là hiện tại ta cũng có thể ở lực lượng biến mất lúc trước, để ngươi bị thương nặng. Mặc dù nghe chói tai, nhưng Từ Trường Thanh cũng hiểu được đây là thực nói, không có bất kỳ không vui, lại hỏi, ngươi hiện tại so với của ngươi bản thể tới có? Gabriel thần sắc bình thản nói, 7 thành. Chỉ có 7 thành địa thực lực. Quy 1 chương 523, đến hải cảng Alexander, thượng. Ở Gabriel sau khi rời đi, Từ Trường Thanh cũng không có lập tức rời đi, ngược lại từ không trung rơi xuống, đem chu hiếm hóa thân thu hồi đến trong cơ thể, hóa mở quanh thân thiên địa trinh phạt sát lục chi khí, khoanh chân ngồi ở phía dưới cắt trong hầm, một bên lặng lặng điều trị bị thương thân thể, một bên dùng thiên la đấu tính ra suy tính của mình số mệnh mạch sống. Mới vừa rồi ở thiên giới đồ ở bên trong, cùng Gabriel giao thủ một cái kia, chẳng những bị phá rồi thiên giới đồ, còn bị ám thương, có thể nói hắn bị hoàn toàn chế trụ, đây cũng là hắn lần đầu tiên ở lúc đối địch sinh ra khiếp đảm cùng nghi ngờ, cho nên hắn rất nhanh liền quyết định cùng Gabriel giao dịch. Ngoài ra, hắn tay phải thương thế, thiên địa trinh phạt sát lục chi khí khiến cho đạo tâm mê loạn, cũng là một trong những nguyên nhân. Bất quá là trọng yếu hơn nguyên nhân là hắn cảm giác được mới vừa dùng vô số hồn phách tế luyện ngạ quỷ đồ khiến cho nghiệp báo, đã làm hắn số mệnh rơi xuống tới cực điểm, cho nên mặc dù hắn mới vừa rồi chiếm ưu thế tuyệt đối cũng không có tiếp tục tranh đấu ý nghĩ. Đi ngang qua một phen tính toán theo công thức đẩy mệnh sau, Từ Trường Thanh vẻ mặt nhìn qua có chút ngượng nghịu, đi theo hắn vừa mở ra chán thần mục, xuyên thấu trời cao, xem bổn mạng tinh chi vận thế. Ở tầng mây tạo thành lôi vân lúc trước, hắn lại đem thần mục nhắm lại, sắc mặt cũng khôi phục bình thường, tâm thần cũng toàn bộ chuyển hướng kiềm chế trên người thiên địa trinh phạt sát lục chi khí trên. Mới vừa rồi đấu tính ra thôi diễn cùng với xem thiên tượng sau đích kết quả cũng không như hắn dự tính hỏng bét, có tứ linh chấn tỷ cùng với tiềm long huyệt trợ rút, mặc dù có ngập trời nghiệp báo, nhưng là cũng không có thể dao động hắn số mệnh tăng cơ. Chỉ bất quá hiện tại hắn số mệnh cùng người bình thường không kém bao nhiêu, còn muốn tưởng tượng lúc trước như vậy mọi chuyện hài lòng, không gì kiên kỵ, đã là không thể nào chuyện rồi. Hơi chút điều trị một chút thương thế trên người, Từ Trường Thanh liền đứng dậy hướng sọ, Tiểu Ân, đám người đổi tới, rất nhanh liền đuổi theo rồi vẫn còn tiếp tục hướng mải ven sông bờ ạp đùn bạ cả thành đi vào sọ, Tiểu Ân, đám người. Mấy người hội họp sau, mặc dù sọ, Tiểu Ân, bọn họ đều có đầy bụng nghi vấn, nhưng là lại cũng không dám mở miệng hỏi thăm, theo sát ở phía sau hắn, hướng ạp đùn bạ cả thành đi tới. Lúc trước luân phiên tranh đấu, đưa tới không nhỏ địa mạch chấn động, loại này chấn động dọc theo địa mạch đi về phía, lan tràn đến phía đông sa mạc quanh thân thành thị. Nhích tới gần phía đông sa mạc gặp đùn bạ cả thành tự nhiên cũng nhận được rồi không nhỏ ảnh hưởng. Một chút phòng ốc nhà tranh cũng chấn dưới giường đi, ngoài sông đích nước sông cũng vì vậy tăng vọt, rất nhanh liền che mất hơn phân nửa thành thị, may mà ở tại áp đùn bạ cả thành địa mọi người là ngư dân, đối với thường xuyên phát lũ lụt ngoài sông đã tập mãi thành thói quen. Xuất hiện ở sau liền lên nhà mình tuyển câu, trừ một chút tài vật ra, liền nữa không có bất kỳ tổn thương. Từ Trường Thanh vào thành sau liền cho thuê rồi một cái đơn sơ buồm thuyền hàng, theo ngoài sông Hà đạo hướng hạ du đi tới. Ở trên thuyền hắn vừa cẩn thận kiểm tra một chút tay phải tích thi khí, Ai Cập thần hỏa chờ lực lượng cũng đã không hề nữa tác quái. Hơn nữa ở chúc tùy 13 khoa đạo lực tầm bổ trên, cũng khôi phục một chút huyết nhục vẻ. Chỉ bất quá bởi vì đại lượng thiên địa chính phản sát lục chi khí điệu rót vào, lệnh đến tay phải các loại lực lượng xảy ra một tia biến dị, tạo thành một cổ màu đỏ tím quái dị lực lượng đối với tích thi khí cùng Ai Cập thần hỏa cổ động tán nuốt, hơn nữa sáp nhập vào trong tay phải Định Thiên Hỗn Nguyên Châu bên trong. Mặc dù không biết loại biến hóa này tốt hay xấu, nhưng là tay phải thương thế giảm bất cũng không phải tranh giành địa sự thật, hơn nữa hắn cũng không có cảm thấy có gì khó chịu, cho nên ở kiểm tra cùng sau khi, hắn lại đem lực chú ý đặt ở bị hắn dùng thiên địa chính phản sát lục chi khí phong trụ ạ mùn cùng ạ tôn thần hỏa. Ở đem hai cổ thần hỏa phong ở chung một chỗ thời điểm, bị thiên địa chính phản sát lục chi khí mê hoặc thần trí thần hỏa bản năng lẫn đối kháng cắn nuốt. Bởi vì cũng là đến từ cùng một cái bổn nguyên. Cộng thêm thần hỏa chung cũng không có bản thân thần thức chủ đạo, khiến hai cổ thần hỏa tách ra một phần, một cách tự nhiên dung hợp thành một cái mới đích thần hỏa, vừa lúc trở lại như cũ thành Ai Cập Thái Dương thần mặt trời mọc, ngay chính, mặt trời lặn ba thể hóa thân. Mặc dù ạ mùn cùng ạ tùn thần trí bị mê chặt rồi, nhưng là như muốn hoàn toàn địa luyện hóa còn cần tốn hao một phen tay chân, may mà đãng hồn trùng cùng âm thần côn cũng đối với hồn phách thần thức rất có công hiệu, cộng thêm tam muội chân hỏa, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra đem ạ mùn cùng ạ tùn thần thức luyện hóa là chuyện sớm hay muộn. Từ Trường Thanh sở dĩ đối với này Ai Cập thần hỏa như thế để ý chủ yếu là bởi vì đây là một cái vô cùng không ổn định nhân tố. Hơn nữa hắn vẫn không thể đối với kia bỏ mặc, nếu để cho kia chạy thoát, bằng thú này hoán, lấy ạ mùn cùng ạ tùn lực lượng, chỉ sợ đối với mình hoặc người bên cạnh hội cực kỳ bất lợi. Ở chính thức bắt đầu mượn thiên địa linh vật tu luyện Kim Đan đại đạo lúc trước, hắn muốn đem điều này cùng với khác một chút không ổn định nhân tố toàn bộ loại bỏ dụng, như vậy mới có thể không có chút nào nhớ thương đóng sinh tử quan, và bất diệt nói: "Sư phụ, chúng ta có thể đi vào sao?" Lúc này, Sở, Tiểu Ân ở thuyền nhỏ khoang thuyền phía ngoài gõ cửa, dò hỏi: "Vào đi." Từ Trường Thanh biết bọn họ là rốt cục không nhịn được trong lòng địa nghi ngờ, muốn tới hỏi đến tụ cùng. Thanh âm rơi xuống, Sở, Tiểu Ân dẫn đã đơn giản rửa mặt quá địa Anna cùng cả dì từ bên ngoài đi vào, mà sắc mặt có chút khó coi bà tẹt cũng đi theo phía sau. Sau khi đi vào liền ngồi ở trong khắp nóng ngách. Ngồi. Từ Trường Thanh chỉ đối diện địa sàn nhà, phân phó một tiếng. Sau đó sắc mặt bình tĩnh địa nói thẳng nói, nếu như các ngươi là cũng muốn hỏi tại cái đó thần điện chi trong thành phát sinh địa chuyện, cũng không tất mở miệng. Nơi đó địa chuyện cùng các ngươi những thứ này thế tục không người nào quan. Biết được càng nhiều ngược lại càng có chỗ hại. Về phần các ngươi địa thân nhân, cái kia gọi Kevin địa thanh niên đã chết, mà giết chết người của hắn cũng đã chết. Nghe được Từ Trường Thanh, Anna mặc dù đã hiểu được kết quả, nhưng vẫn là không nhịn được lộ ra thương tâm vẻ. So, Tiểu Ân trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào an ủi, lộ ra vẻ có chút luống cuống tay chân, mà một bên địa cạ gì mặc dù trên mặt lộ ra thương tâm, nhưng lại ánh mắt lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh, phản phất tử địa kia người bất quá là con kiến hôi tựa như. Sư phụ, ngươi có thể hay không giúp một tay bạn ở nhà? Ở Anna địa tâm tình hơi chút ổn định một chút sau, Sở, Tiểu Ân liền thay nàng hướng Từ Trường Thanh đưa ra thỉnh cầu, sau đó đem bạn ở nhà địa tình huống nói một chút. Đi theo nói, sư phụ, người thần thông quảng đại, có thể hay không để cho Anna đưa tay qua đây? Từ Trường Thanh nghe được sọ, Tiểu Ân đối với bạn nhà địa giới thiệu sau, cũng lộ ra một tia tò mò. Cắt đứt sọ, Tiểu Ân hướng Anna phân phó một tiếng. Ở Anna vươn tay sau, liền cấm Anna điệu mạch cửa, truyền qua một đạo chân nguyên, ở kia trong cơ thể tìm kiếm rồi một phen. Theo hắn biểu tình trở nên phá lệ nghiêm túc, người chung quanh cũng trở nên khẩn trương lên. Chỉ có Cạ Dị biểu tình nhìn qua lộ ra vẻ vô cùng quái dị. Khẩn trương chung mang theo một chút khác thường địa chờ đợi. Từ Trường Thanh buông lỏng ra Anna điệu tay, hỏi: "Ngươi nói của ngươi năng lực là chiếm được một đồ cổ trên bám vào địa lực lượng sau mới xuất hiện?" Tất nhiên, Anna cũng lộ ra vẻ có chút khẩn trương, gật đầu, nói: "Lúc ấy mẹ hẳn đã ở chàng. Cạ Dị tiên sinh, đem tay của ngươi đưa qua một chút." Từ Trường Thanh nhíu mày, quay đầu vừa hướng Cạ Dị nói. Cạ Dị trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, liền tranh thủ vươn tay ra, để cho Từ Trường Thanh kiểm tra một phen, nhưng là thấy Từ Trường Thanh khẽ lắc đầu, trong mắt sắc mặt vui mừng lập tức dập tắt đi xuống. "Xin lỗi, chuyện của các ngươi ta thương mà không giúp gì được." Từ Trường Thanh buông ra Cạ Dị mạch môn sau, nói thẳng: "Quy 1 chương 524, đến Hải cảng Alexander, hạ." Ở kiểm tra sau, Từ Trường Thanh phát hiện Anna năng lực rất bình thường vừa rất đặc thù, có chút đến gần Thẩm Tình Văn cùng cái rẽ năng lực, chỉ bất quá loại năng lực này đã định hình, rất khó lại thông qua tu luyện tới thay đổi. Mặc dù lấy Từ Trường Thanh năng lực có thể cho một lần nữa chúc thể, nhưng là cần tốn hao đại lượng thời gian cùng tinh lực, này đúng lúc là Từ Trường Thanh hiện tại thiếu ít, vì thế hắn chỉ có thể tỏ vẻ thương mà không giúp gì được. Bất quá hắn đối với bạn gia tộc một số người có thể dung hợp những khác lực lượng, hóa thành tự thân lực lượng bản lĩnh rất cảm thấy hứng thú. Ở kiểm tra cả gì sau, phát hiện kia sau gót có một cổ lực lượng bị phong nhốt, đóng kinh mạch khóa lại, hắn suy nghĩ ở kết thành kim đan sau, có lẽ có thể tìm thời gian hào hào nghiên cứu một chút. Nghe được Từ Trường Thanh lời mà nói, Anna cùng Cạ Dị cũng không khỏi được lộ ra vẻ thất vọng. "So, Tiểu Ân, vì mình vị hôn thê gia tộc cảm thấy tiếc nuối." Làm anh quốc quý tộc một thành viên, hắn biết rõ danh tiếng không trương bạn nữ gia tộc đến cỡ nào thâm hậu truyền thừa sâu xa, hôm nay này truyền thừa sẽ phải vì vậy đoạn tuyệt, thật sự làm cho người ta cảm thấy có chút không cam lòng, cho nên vừa hướng Từ Trường Thanh nhìn sang, mở to miệng, tựa hồ muốn nữa thay vị hôn thê cầu, "Xin, một chút." Từ Trường Thanh rất rõ ràng sợ, "Tiểu Ân, tâm tư," giơ tay lên ý bảo hắn không cần nhiều nói, sau đó hướng về phía Anna nói: Thật ra thì pháp lên pháp diệt chính là thiên đạo định số, bất luận cái gì, bất kỳ vật gì cũng không có vĩnh cửu lưu truyền xuống đạo lý, có một số việc chỉ cần đổi lại niệm thử nghĩ xem, liền không sẽ cảm thấy khó như vậy lấy đón nhận. Vừa nói, thấy Anna đám người vẻ mặt không giải thích được, cho nên chỉ vào sọ, "Tiểu Ân, nói, mấy năm này sọ, Tiểu Ân không ngại cực khổ cho tìm được rồi thiên địa linh vật, lập nhiều công lớn, ta tự nhiên sẽ tưởng thưởng hắn một ít đồ vật, hơn nữa từ năm đó rời đi Đào Hoa Sơn sau, hắn vẫn chính mình tu luyện. Sở học đan pháp chung còn có thật nhiều pháp không bao giờ tìm hiểu đâu, ta cũng vậy muốn những thứ này, ngày hào hào truyền thụ hắn một chút thích hợp hắn pháp thuật." Hai người các ngươi tương lai kết hôn, có các ngươi địa đứa trẻ mới ra đời rồi, ta cho phép sọ, Tiểu Ân, đem nhân nguyên đan pháp cùng với chi tương xứng pháp thuật làm ra truyền pháp môn. Truyền thụ đi xuống. Bạn nữ gia tộc mặc dù đi về phía suy sụp, nhưng là vợ đi nạn gia tộc lại từ kia cho buổi chung đi ra. Này cũng đúng lúc xác minh rồi sinh diệt chi đạo. Từ Trường Thanh trong lời nói hỗn loạn rồi một chút đạo gia cùng Phật gia tiếng nói, nghe được Anna cùng Cạ Dị sửng sốt, nhưng là bọn hắn cũng hiểu được địa một chút là Từ Trường Thanh là muốn lực mạnh đến đỡ sọ, Tiểu Ân. Đối với lần này Anna lộ ra vẻ vui buồn mỗi nửa, mà Cạ Dị sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hừ lạnh một tiếng, xoay người đi ra khỏi tiểu khoang. Xem xét lại sọ, Tiểu Ân, nhưng cao hứng phi thường, tu luyện thành công địa hắn tự nhiên cảm nhận được đan pháp đối với hắn chỗ tốt, có thể có được Từ Trường Thanh cho phép đem nhân nguyên đan pháp truyền cho mình tương lai con nối dòng đối với hắn mà nói xa xa nếu so với trợ giúp vị hôn thê địa gia tộc tới trọng yếu, nếu không phải cố kỵ vị hôn thê thể diện, có lẽ hắn cũng sớm đã liên tục bái phục cảm ơn rồi. Ở phân phó sọ, Tiểu Ân cùng Anna lui ra sau. Từ Trường Thanh quay đầu nhìn về phía rồi vẫn trầm mặc không nói bà Kẹt, nói, ngươi có gì muốn hỏi thì hỏi đi. Bà Kẹt do dự một chút, hỏi, Từ tiên sinh, ở hồi sinh thành dạm, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao đã chết đi ạ tùm lại sẽ cùng ngươi xuất hiện? Nghe được liên tiếp vấn đề sau, Từ Trường Thanh cũng không có đơn thể trả lời địa tính toán, đơn giản đem sự tình trước sau nói một lần. Nghe tới mấy Ai Cập thần linh lần lượt biến mất, bà Kẹt trên mặt lộ ra khó nén bi thương. Nhưng là khi nàng đến ạ mùn cùng ạ tùm thần hỏa bị Từ Trường Thanh nhận được sau, trong mắt vừa không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh dị. Mặc dù rất nhanh che giấu đi qua, nhưng ở Từ Trường Thanh đem ba đoàn Ai Cập thần hỏa lấy ra thời điểm, cái loại này phát ra từ nội tâm tham niệm nữa cũng không cách nào ức chế, tất cả đều di động hiện tại trên mặt của nàng. Nhìn dáng dấp các ngươi Ai Cập thần linh có một bộ có thể cắn nuốt đồng tộc thần hỏa, tăng trưởng tự thân lực lượng phương pháp. Từ Trường Thanh cười cười, lại đem thần hỏa thu vào trong thức hải, tiếp tục lấy tam vị chân hỏa luyện chế, cũng nói, đáng tiếc này thần hỏa ta không thể cho ngươi, nó đối với ta còn có một chút chỗ dùng. Mặc dù từ tiên sinh cho ta, chỉ sợ ta cũng vậy bị dùng không nổi, Thái Dương thần hỏa địa lực lượng thật sự quá lớn, nếu như là ta toàn thịnh thời kỳ, có lẽ còn có cơ hội tới vu hiện tại. Bà Kẹt thu hồi trên mặt tham niệm, tự rêu cười cười, đi theo nói, hy vọng từ tiên sinh không nên quên trước kia hứa hẹn trôi qua, đi Nam Mỹ tìm kiếm Vũ Xà thần kim tượng lúc sau mang ta lên nón. Hứa hẹn? Ta chẳng bao giờ làm ra quá bất kỳ hứa hẹn, bảo đảm nhất định sẽ đi Nam Mỹ. Từ Trường Thanh cười cười, phản bác bà Kẹt lời mà nói, ở sắc mặt của nàng trở tối thời điểm, lại nói, nếu như ta xong xuôi rồi của chính ta chuyện, Vũ Xà thần kim tượng vừa đủ để hấp dẫn ta mà nói, ta sẽ đi, vừa nói, ngừng một chút, nói, nếu như ngươi nguyện ý, có thể đem này làm như là một hứa hẹn. Cảm ơn. Bà Kẹt tựa như có lẽ đã nắm chặt rồi một chút Từ Trường Thanh tính cách, hiểu được Từ Trường Thanh đã làm ra quyết định rất khó nữa sửa đổi, cho nên không nói thêm lời, nói cảm ơn sau, liền đi ra rồi khoang thuyền. Đi trước Alexander cảng địa trên đường không có phát sinh lần nữa sự tình khác. Chỉ có mấy người mắt không mở địa đạo tặc cố gắng từ nơi này con thuyền trên tìm một chút chỗ tốt. Bất quá cũng bị bạ tẹt cho đuổi. Kinh hai ngày nữa nhiều địa chậm chạp đi tới. Thuyền hàng liền theo nải sông địa hà đạo đi tới thế giới nổi tiếng địa Alexander cảng. Mặc dù Alexander cảng từ cổ đại bắt đầu cũng đã là nổi danh thế giới địa cảng, nhưng là theo chiến hỏa không ngừng quang lâm tòa thành thị này, thành thị địa cổ vận đã không còn sót lại chút gì. Cả tòa thành thị bên trong cũng là một chút mới xây dựng địa phòng ốc đơn sơ. Cùng những khác địa cảng thành thị giống nhau, nơi này địa trên đường phố ô nước giàn rủa. Khắp nơi đều là vì sinh kế bận rộn địa chủ thuyền thương nhân, bến tàu cu ly cùng với tiểu thâu ký nữ. Cơ hồ mỗi cái người trưởng thành địa bên hông cũng khắc một thanh loan đao. Ở gần nhất này sông ra biển khẩu nhất đái không thái bình. Thường xuyên có một chút tự do phụ cận sa mạc địa sa đạo cùng phản kháng Anh quốc người thống trị địa Ai Cập cổ xưa bộ lạc thường lui tới. Anh quốc người đem đóng ở kênh đảo sở địa một phần quân đội. Chú đóng ở rồi Alexander ngoài thành. Chỉ bất quá người này đưa đến địa tác dụng rất nhỏ, cũng chưa quen thuộc địa hình, cộng thêm không có ngựa thất, khiến cho tuyệt đại đa số thời gian đều chỉ có thể bị động địa canh giữ ở trong doanh phòng. Vì vậy không ít Alexander thành địa thương đội cũng là mình xây dựng hộ vệ đội. Đến Alexander thành sau, Từ Trường Thanh rất nhanh liền đi tìm chờ ở trong khách sạn địa Andy đám người. Trinh Đức Hiệu tàu biển chở khách chạy định kỳ cũng không có ở Alexander cảng ngừng quá lâu, rất nhanh rồi rời đi. Vì thế Andy từ đi trên thuyền địa chức vụ, cùng Thẩm Tình Văn đám người cùng nhau lưu tại Alexander cảng. Từ Trường Thanh hai người này ký danh dương đệ tử gặp nhau cũng không có biểu lộ ra đặc biệt địa nhiệt tình, chẳng qua là lễ phép tính gật gật đầu. Đi theo liền đem lực chú ý chuyển hướng riêng của mình tâm nghi địa đối tượng. Đối với lần này Từ Trường Thanh cũng không có nói gì. Người nước ngoài vốn là không có người phương Đông như vậy thích lôi kéo làm quen, nói giao tình. Cộng thêm bọn họ một cái tu Phật, một cái tu đạo, càng thêm không có gì tu luyện kinh nghiệm có thể tham khảo. Lời nói tự nhiên cũng là thiếu. So sánh với nam nhân trong lúc địa mới lạ, mấy người phụ nhân liền lộ ra vẻ nhiệt tình không ít. Đặc biệt là cái rẻ cùng Thẩm Tình Văn lôi kéo bà tẹt hỏi thăm hai ngày này phát sinh địa chuyện. Có lẽ là có chỗ cố kỵ. Bà tẹt không nói thêm gì, cho nên hai người lại đem lực chú ý đặt ở mới biết địa Anna trên người. Cuối cùng từ nàng trong miệng moi ra rồi một chút mơ mơ hồ hồ địa chuyện đã xảy ra. Mặc dù cũng có chuẩn bị tâm tư, nhưng nghe tới Ai Cập thần linh cùng đạo hồi thiên sứ lúc sau, hay là cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Quy 1 chương 525, đi trước mạ sợi lét, thượng. Từ Trường Thanh đoàn người chỉ ở Alexander cảng dừng lại một ngày, hơi chút sửa chữa một chút, liền ngồi một chiếc mướn tới mô hình nhỏ thương thuyền trực tiếp đi trước nước Pháp mạ sợi lét cảng. Tô Xoa Duy vốn là còn muốn tiếp tục cùng Từ Trường Thanh cùng đi, chỉ bất quá đương từ Anna trong miệng nghe được phía đông sa mạc hành trình trải qua sau, liền có chút ít khiếp đảm, cộng thêm hắn lần này từ tam nữ thần nơi đó chiếm được không ít chỗ tốt, do dự liên tục, liền quyết định cùng Từ Trường Thanh mỗi người đi một ngả, trở về Đông Nam Á. Ở trên thuyền cuộc sống, Từ Trường Thanh buổi sáng truyền thụ sọ, Tiểu Ân đơn giản một chút đạo pháp cùng chân nguyên vận dụng bí quyết, buổi trưa thì ngược lại giáo sư Andy Phật gia Tịnh Thổ tông ngoại đạo pháp môn. Mặc dù giờ phút này sọ, Tiểu Ân đích căn cốt muốn xa xa cao hơn Andy, nhưng là hắn dù sao có quá nhiều người phương Tây suy nghĩ phương thức, đối với Đông phương đạo pháp vận dụng cùng thực chiến cũng vô cùng xuất sắc, nhưng là đối với càng sâu tầng thứ đạo lý lớn giải ngược lại xa xa so ra kém từ nhỏ tiếp nhận Đông phương tư tưởng Andy. Vì thế Từ Trường Thanh dứt khoát ở giảng giải hoàn địa nguyên đan pháp sau, liền chỉ truyền thụ hắn một chút ngoại gia đường nhỏ pháp, sọ, Tiểu Ân cũng đúng có thể nắm giữ những thứ kia thần kỳ pháp thuật mà cảm thấy cao hứng, không biết chính mình nhặt được hạt mẹ, đã mất dưa hấu. Ở mỗi ngày lệ hành đạo pháp truyền thụ sau, Từ Trường Thanh liền vẫn đợi ở khoang bên trong, cũng sai người không nên quấy nhiễu, hơn nữa những ngày qua hắn một chút thức ăn cũng không có ăn, ngay cả nước cũng giống nhau. Dù sao một người bình thường một tuần lễ không ăn thức ăn còn có thể không có trở ngại, nhưng là một tuần lễ không có uống nước, liền hiển nhiên vượt ra khỏi thường nhân thân thể thừa nhận cực hạn. Như vậy quái dị hành động để cho trên thuyền cái kia chút ít bọn không khỏi nghị luận rối rít, thậm chí có người suy đoán hắn là hải yêu, khiến cho trên thuyền lòng người bàng hoàng. May mà sở, Tiểu Ân bọn họ cho ra tiền thuê vô cùng phong hậu, mới không có khiến cho lớn hơn nữa xôn xao. Từ Trường Thanh sở dĩ không hề nữa như bình thường giống nhau ăn cơm uống nước, được ích cốc phương pháp, là vì sau chính thức tu luyện Long Hổ Kim Đan làm chuẩn bị. Tu luyện Kim Đan đại đạo cũng không phải là một chuyện bình thường, không phải là bắt được thiên địa linh vật sau, liền có thể đủ lập tức tu luyện, trong đó còn bao gồm rồi đạo gia nghi thức tế lễ cùng với tự thân tinh lọc đại đạo dụng cụ quý, lấy ích cốc tổng phục phương pháp sạch thể thanh mạch cũng là trọng yếu vô cùng. Đặc biệt là hắn có cơ hội tu luyện thành đạo gia chí cao Long Hổ Kim Đan, càng thêm cần dựa theo cổ lễ để hoàn thành cả người tu luyện quá trình. Trong đó Hích Cốc tổng phục chẳng qua là bước đầu tiên. Trải qua suy tính, ngày 3 tháng 11 là cùng với số mệnh tôn nhau lên cuộc sống, ở đây ngày hắn hội y theo cổ đại nghi thức tế lễ, tế trên tam sinh ngũ cốc lục xúc, dẫn thiên địa đại đạo khí, sau đó lại bế tử quan, chính thức tu pháp. Chỉ bất quá trước đây hắn còn có hai vật việc cần hoàn thành, đệ nhất kiện là muốn hoàn toàn chấm dứt hắn và Thẩm Dương Minh ở giữa gốc mắt. Đệ nhị kiện chính là muốn luyện chế một lò tu luyện kim đan đại đạo lúc cần dùng đến địa cựu truyền thượng thanh đan. Cựu truyền thượng thanh đan là đời thứ 2 cựu lưu nhàn nhân từ Thanh Dương xem tàng kinh lâu một đống rách nát cũ kinh văn trùng tìm được một tờ cổ phương thuốc dân gian. Kia tác dụng chủ yếu là lệnh chân nguyên trở lại như cũ thành quá thượng thanh khí, phụ trợ người tu hành kết thành kim đan. Ban đầu đời thứ nhất nghĩa trang chủ nhân cũng bởi vì có đan dược này trợ giúp, mới có thể ở ngắn ngủn nửa năm bế quan trong thời gian, thành tựu kim đan đại đạo. Chỉ bất quá cái này đan dược chẳng những chế thuốc cực kỳ chân quý, hơn nữa công hiệu vô cùng chỉ một. Chỉ có đã tu vi đạt tới kết thành kim đan người tu hành phục dụng mới có hiệu quả, nếu không đan dược này chính là một vị ngay cả tu hành cao thủ cũng không cách nào thừa nhận kịch độc dược. Cho nên trừ đã tìm được thiên địa linh vật đời thứ nhất nghĩa trang chủ nhân ra, lịch đại cửu lưu nhàn nhân cũng đối với kia không phải là rất coi trọng. Ngay cả Từ Trường Thanh cũng là ở muốn rời đi Đào Hoa Sơn thời điểm, mới nhớ tới có như vậy một cái phương thuốc dân gian. Những ngày qua ở trong khoang thuyền, Từ Trường Thanh trừ được ít quốc phương pháp ra, nhiều hơn lúc sau là giải quyết trong cơ thể một chút thai hoàng ẩm. Kinh mấy ngày nữa đích chân nguyên điều trị, tay phải của hắn đã khôi phục vào bản, bị phong, nhốt, nơi cánh tay giảm tích thi khí cùng với Ai Cập thần hỏa chờ cũng đã bị các đại huyệt bên trong Định Thiên Hỗn Nguyên Châu phân thân cho hấp thụ, mà chút ít Định Thiên Hỗn Nguyên Châu phân thân cũng tùy theo biến thành màu đen. Theo tụ lý càn khôn địa pháp lực ở các Định Thiên Hỗn Nguyên Châu phân thân bên trong lưu động, Từ Trường Thanh cánh tay phải cũng xuất hiện một cái cổ quái cây hình dáng địa hoa văn, hơn nữa trải qua những thứ này biến dị tụ lý càn khôn pháp lực đã ở tay phải thủ tâm bộ vị tạo thành một cái pháp lực lốc xoáy. Cái này tụ lý càn khôn pháp lực lốc xoáy khiến cho Từ Trường Thanh thi triển tụ lý càn khôn càng thêm tự nhiên, càng thêm hướng trong truyền thuyết có thể thu nạp vạn vật địa tụ lý càn khôn tháo long. Trừ tam thú đao như vậy tràn đầy linh tính linh bảo pháp khí có thể dễ dàng thu vào tụ lý càn khôn thế giới ra, ngay cả cái loại này đại hình vật còn sống cũng giống như trước có thể được thu vào trong đó, tiếc nuối duy nhất chính là tụ lý càn khôn thế giới vẫn là ban đầu chết thế giới. Mặc dù hay là chết thế giới, nhưng là cũng không có thể nói một chút biến hóa cũng không có. Định Thiên Hỗn Nguyên Châu ở hấp thu hoàng cực kinh thế thư đồng hàm sau, tụ lý càn khôn thế giới sinh ra vài cổ không bị khống chế lực lượng, mà hắn ở sau lại đem từ Vũ Xà Thần Kim Tượng trung đạt được không chọn vẹn thần vực bổn nguyên cũng thu vào tụ lý càn khôn trong thế giới. Cái này không chọn vẹn thần vực bổn nguyên ở không có bất kỳ khu xử dưới tình huống cùng trong đó một cổ lực lượng dung hợp ở chung một chỗ. Hơn nữa tạo thành một cái có chu tức đồ án ánh quang cầu, vây quanh Định Thiên Hỗn Nguyên Châu càng không ngừng chuyển động. Mỗi chuyển động một vòng, Định Thiên Hỗn Nguyên Châu trung liền xông ra một cổ sinh khí, dung nhập vào tụ lý càn khôn trong thế giới. Trừ cánh tay phải ra, Từ Trường Thanh còn cường điệu đối phó thu vào thể nội địa kia ba đoàn Ai Cập thần hỏa. Bởi vì bắt đầu thời điểm, Từ Trường Thanh đem lực chú ý đặt ở Ích Cốc tổng phục cùng tụ lý càn khôn ở bên trong, cộng thêm hắn cảm giác dùng tam vị chân hỏa đã đầy đủ luyện hóa này ba đoàn thần hỏa rồi. Ai từng muốn này ba đoàn Ai Cập thần hỏa thế nhưng sẽ ở không có thần thức trợ giúp địa dưới tình huống, tự động liên hợp lại, chống cự tam muội chân hỏa luyện hóa. Chẳng những Á Mùn cùng Á Tùn thần thức bắt đầu có khôi phục dấu hiệu, ngay cả kia đoàn trung sanh ra thần hỏa cũng bắt đầu từ từ sinh ra rồi ý thức. Ở phát hiện có cái gì không đúng sau, Từ Trường Thanh lập tức đem mạnh đãng hồn trùng cùng âm thần côn pháp lực, đem thần hỏa trung mới vừa khôi phục thần thức lần nữa đảo loạn. Sau, hắn lại muốn rồi một cái biện pháp, đem ba cổ Ai Cập thần hỏa ngăn ra, đem mới vừa thành hình lực lượng yếu nhất kia đoàn thần hỏa đặt dưới đan điền, lấy tam muội chân hỏa luyện chế, ạ tùn thần hỏa thì đạo vào trên đan điền, lấy âm thần chiến quỷ cửu u minh hỏa phối hợp âm thần côn pháp lực, đối với kia luyện hóa. Về phần lực lượng mạnh nhất ạ mùn thần hỏa thì lưu tại trong đan điền, mặc dù cũng là dùng tam muội chân hỏa, nhưng là có đại đạo đồ, đã hồn trung trở linh bạo pháp khí ở bên tương trợ, hoàn toàn đem ạ mùn thần hỏa giam cầm lại. Trải qua Từ Trường Thanh chuyên tâm tu luyện, ở dưới đan điền Ai Cập thần hỏa rất nhanh liền bị luyện hóa rồi, hơn nữa thông qua lúc trước từ bạ kẹt trên người ngộ ra tới pháp môn, hắn rất thuận lợi đã thần hỏa thu cho mình dùng, lệnh kia tạo thành một đóa quang hình dáng đài sen nâng rồi hạ trong đan điền kim dịch chân nguyên đoàn, mà những thứ khác Ai Cập thần hỏa bị luyện hóa cũng là chuyện sớm hay muộn. Chẳng qua là Từ Trường Thanh không có chú ý tới ở dưới đan điền Ai Cập thần hỏa bị triệt để thu phục thời điểm, hắn sau hốt ngũ khí triều nguyên kim luân phía trên hư ảo tam hoa tụ đỉnh ngoại tướng ở bên trong, có một đóa hoa đã xem hoàn toàn thành hình liền mở ra, ở hoa trung tâm khoanh chân ngồi một cái Từ Trường Thanh hóa thân ngoại tướng. Quy 1 chương 526, đi trước mạ sợi lẹt, hạ. Đang tiến hành hoàn mỗi ngày lệ hành tu luyện sau, Từ Trường Thanh cũng sẽ từ tụ lý cản khôn trong thế giới lấy ra kia khối thiên địa linh vật, để ở trong tay thưởng thức một phen. Này khối thiên địa linh vật trung ẩn chứa hỗn nguyên khí, nếu như không kích vọng lại nói, nó nhiều nhất chỉ là một khối rất không tệ xem xét thạch, coi như là nhất chấm dứt thiên địa linh vật cựu lưu nhất mạch cũng cần nhích tới gần mới có thể cảm nhận được bất phàm của nó, những thứ khác Phật đạo người tu hành thì càng không cần phải nói. Mặc dù không biết A Nũ bị sử dụng loại thủ pháp nào, nhưng là của hắn xác thực điều phối sử dụng rồi một tia tích chứa ở thiên địa linh vật trong đích hỗn nguyên khí, hơn nữa lấy thiên địa linh vật là lối đi hấp thu các loại lực lượng. Thiên địa linh vật tổn thất hỗn nguyên khí cũng không nhiều, định đứng lên bất quá là cựu nhũ nhất mao, bất quá bởi vì hấp thu các loại tích thi khí cùng với thần hỏa chờ lực lượng, khiến cho đại lượng tạp chất lực thẩm thấu đến thiên địa linh vật chi trung. Từ Trường Thanh phản phục thưởng thức thiên địa linh vật, trừ muốn cho thiên địa linh vật quen thuộc hơi thở của mình, dễ dàng cho sau này tu luyện ngoài, cũng là muốn mượn dùng tay phải sau khi biến hóa tụ lý càn khôn lực một chút xíu rút ra những thứ kia tạp chất lực, làm thiên địa linh vật nhận được tinh lọc. Mỗi lần lấy ra thiên địa linh vật sau, Từ Trường Thanh cũng sẽ vận dụng đời thứ nhất nghĩa trang chủ nhân lưu lại pháp môn, cảm thụ được thiên địa linh vật trong đích hôn nguyên khí. Mỗi đến lúc này, là hắn có thể đủ sát sát thật thật nhìn đến chính mình kim dịch chân nguyên đoàn mặt ngoài đang một chút xíu ngưng kết, rất có kết đan xu thế, một loại phát ra từ đạo tâm chỗ sâu vui vẻ cảm cũng sẽ làm hắn sinh ra lập tức tu luyện vọng động. Song, bị khi hắn đem này cổ vọng động áp chế đi xuống, toàn tâm thể nghiệm còn dư lại vui vẻ cảm, cũng sẽ lệnh nó đạo tâm tu vi tăng trưởng không ít. Hắn đoán chừng theo như cứ như vậy tốc độ tăng trưởng đi xuống, có lẽ hắn có thể đủ ở chính thức tu luyện kia một ngày, để cho nay đã vượt qua bản thân đại đạo tu vi rất nhiều đạo tâm lên cấp đến luyện hư hợp đạo vô vi trí cảnh. Tăng lên đạo tâm tu vi chỗ tốt có lẽ có thể làm cho Từ Trường Thanh ở tu thành kim đan sau, trực tiếp vượt qua luyện khí hóa thần cùng luyện thần hoàn hư, trực tiếp tiến vào luyện hư hợp đạo cảnh giới, ở trong khoảng thời gian ngắn trở thành cựu lưu nhất mạch cái thứ hai phi thăng người. Nhưng là hắn cũng có chút bận tâm, lo lắng ở đạo tâm tu vi sau khi tăng lên có thể sẽ xuất hiện tâm ma cướp, lần trước tại Thượng Hải kinh nghiệm ma kiếp để cho hắn lòng vẫn còn sợ hãi, ngay cả hiện tại tu vi của hắn đã xưa đâu bằng này, hơn nữa có đông đạo linh bảo hộ thân. Vì thế hắn ở chui luyện đạo tâm cũng đang dùng từ Gaberzien trong thủy tinh cầu tìm ra địa tây phương thần linh hấp thu tín ngưỡng lực pháp môn, kết hợp tự thân tỉnh thần pháp, hấp thu đại lượng thiên địa nguyện lực chui luyện kim thân cùng tâm thần, lấy chắc và toàn. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Từ Trường Thanh hay là phải than thở những thứ này chuyển từ viễn cổ tây phương thần linh pháp môn đúng là có chỗ độc đáo của nó, đặc biệt là đối với tín ngưỡng lực hấp thu luyện hóa pháp môn, không thể so với Phật gia mượn tín ngưỡng nguyện lực tức thân thành Phật chí nguyện to lớn sai. Chỉ bất quá ở tín ngưỡng lực vận dụng trên liền lộ ra vẻ có chút chỉ một, cơ hồ tất cả đều là dùng để chui luyện thân thể, hoặc là dùng để chế tạo tương tự tia chớp chi kiếm địa thần binh lợi khí, đối với tâm thần pháp môn tu luyện cơ hồ có thể nói là không có. Từ Trường Thanh chỉ dùng cả đêm thời gian, liền từ đông đạo pháp môn trùng tìm ra rồi một loại thích hợp của mình. Sau đó ở đạo tâm cảnh giới ở bên trong, kết hợp thạch gia thần đả, phản phục tôi diễn, cuối cùng hoàn thành cùng tự thân hơn phù hợp cựu lưu thần đả. Từ Trường Thanh tin tưởng chỉ cần chờ mình kết thành kim đan, pháp lực vậy là đủ rồi. Liền có thể hoàn toàn phát huy ra cựu lưu thần đả địa uy lực, đến lúc đó mời thần trên người sau đích lực lượng tuyệt đối sẽ so sánh với thạch gia thần đả tầng thứ 2 lực lượng càng cường đại hơn. Từ Aziz là ủa tay trong đoạt được tia chớp chi kiếm ngay từ lúc Alexander càng sửa chữa đêm hôm đó, liền bị Từ Trường Thanh lấy tam muội chân hỏa luyện hóa thành một đoàn tinh kim khí, bị thần mục cho hấp thu. Ở hấp thu tia chớp chi kiếm sau, thần mục ngoại hình liền xuất hiện hoàn toàn thay đổi, cả thần mục con người thu nhỏ lại thành một cái kim sắc quan điểm, tím lôi kình khí hóa thành quần long quấn quanh ở trung quanh, mà những khác để chống địa phương thì tất cả đều biến thành thâm thúy địa màu đen, nhìn qua lộ ra vẻ vô cùng quái dị. Đương tia chớp chi kiếm biến thành tinh kim khí hoàn toàn dung nhập vào thần mục thời điểm, Từ Trường Thanh mới hoàn toàn biết Aziz là ở tại sao phải vội vã như vậy mà nghĩ muốn đạt được chính mình thần mục hấp thu cái kia một phần lực lượng chi nguyên. Này mất đi lực lượng chi nguyên địa tia chớp chi kiếm nhiều nhất chỉ là một khống chế pháp khí. Nó mặc dù có thể khống chế lôi điện lực, nhưng là không có lực lượng chi nguyên tác dụng. Nó không cách nào ở trong khoảng thời gian ngắn tụ tập đầy đủ lôi điện lực, uy lực tự nhiên cũng là nhỏ rất nhiều. Hiện tại đầy đủ tia chớp chi kiếm cũng sắp nhập vào thần trong mắt. Từ Trường Thanh đối với thiên địa đang lúc lôi điện lực khống chế cũng trở nên thuận buồm xuôi gió, mặc dù hoàn toàn trương mở thần mục, cũng sẽ không xảy ra hiện chi lúc trước cái loại này mây đen giăng đầy cảnh tượng. Nói một cách khác, hắn thậm chí có thể bằng vào thần mục mới đạt được khống mây tụ lôi năng lực, kết hợp với tự thân đạo pháp, làm được viễn cổ người tu hành cái loại này hô phong hoán vũ thần thông. Ba vật Atlantis bảo vật đã hoàn toàn tới tay, Từ Trường Thanh nhưng không có đem kia tổ hợp lại, bởi vì hắn từ Tam Nữ Thần, Gabriel đám người thần sắc nhìn ra được này ba dạng bảo vật tổ hợp sau có thể sẽ biến thành một vô cùng cường đại thần vật. Lấy hắn hiện tại lực lượng, vạn nhất xuất hiện cái gì không cũng dự đoán chuyện tình, chỉ sợ rất khó ngăn lại, cho nên hắn mới sẽ đem cuối cùng chính là cái kia vòng tròn thu vào tụ lý càn khôn chi ở bên trong, chờ kết thành kim đan sau, đi thêm xử lý. Mà xây lẹt cảng lịch sử vô cùng đã lâu, ở cổ Hy Lạp thời kỳ cũng đã là địa trung hải trọng yếu mua bán cảng, cổ La Mã thời kỳ lại càng La Mã đế quốc ngăn chặn gỗ ở các bộ lạc trọng yếu quân sự cảng. Mặc dù đang này hơn 2000 năm ở bên trong, mà xây lẹt cảng nhiều lần hoang phế, nhưng nó thủy chung vẫn duy trì địa trung hải trọng yếu cảng địa vị, đến nước Pháp đại cách mạng thời kỳ mà xây lẹt cảng vừa lần nữa hứng lên, thành là Âu Châu là tối trọng yếu tam đại cảng một trong, thậm chí nước Pháp quốc ca cũng là nổi tiếng mà xây lẹt khúc. Mà xây lẹt cảng phun ra nuốt vào lượng mặc dù vô cùng khổng lồ, nhưng là thành thị thống trị không hề giống Alexander, à đèn như vậy sốc xếp vô tự. Tất cả lớn nhỏ thuyền bè chỉnh tề ngừng ở trên bến cảng, bến tàu công nhân giống như con kiến một loại đem trên thuyền hàng hóa phân loại vận chuyển đến nick tới gần đêm một loạt trong kho hàng, hàng hóa chủ nhân cùng trước đến lấy hàng thương nhân ở thương khố trước có kẻ mặc cả. Chứ những thứ này thương nhân cùng bến tàu công nhân, trên bến tàu hơn nữa là những thứ kia đang đợi thuyền bè cập bờ thủy thủ thân nhân, những thứ kia may mắn trở lại bọn ở thân nhân vòng đây, một bên Cao Hưng nói hàng hải kiến thức, vừa đi lên cao cao đê điều, đi vào rồi mạ sấy lẹt thành nội, mà những thứ kia gặp nạn thủy thủ thân nhân thì ôm ở chung một chỗ thống khổ thất thanh. So sánh với bến tàu tiếng động lớn náo, thành nội liền lộ ra vẻ an tĩnh rất nhiều. Từ đèn pha sườn núi xuống phía dưới, tường trắng ngói đỏ phòng ốc chi chít kiến tạo ở chung một chỗ. Lão nhân nhàn nhã đi chơi ngồi ở nhích tới gần đê cà phê trong quán uống cà phê. Những thứ kia quần áo đất thể, mang theo mũ cao người nước ngoài ở trên đường phố đi dạo. Đứa trẻ chơi đùa xuyên qua ở trong hẻm nhỏ. Cả tòa thành thị lộ ra vẻ vô cùng hài hòa an bình, phảng phất ngoại giới khẩn trương thế cục ở chỗ này không tồn tại dường như.